Quy 1 chương 2943, Càn Khôn tạo hóa, chung. Không có hoàn toàn giải đọc ra đến. Victor nghe đến đó, tựa hồ nghe ra ý tứ gì khác, truy vấn, đây cũng chính là nói ngươi kỳ thật đã giải khai một bộ phận mấu chốt văn tự rồi. Là giải khai một bộ phận. Lộ Đức Duy Hi gật gật đầu, dẫn theo ngọn đèn đi đến một chỗ góc tường, chỉ vào một mặt tường bên trên một nhóm cổ quái văn tự, nói, một chuyến này văn tự hẳn không có mặc cho hàm nghĩa gì, dựa theo ta lý giải càng giống là một nhóm cùng loại mật mã khóa sự vật, đồng dạng văn tự ở chung quanh tổng cộng có 8 chỗ, vị trí đều vừa lúc đang bốn cái góc tường, cái này hẳn không phải là trùng hợp. Nói chuyện, hắn đi đến góc tường phân biệt đem một chuyến này văn tự vạch ra đến, sau đó lại đi đến hàng chữ này cách đó không xa, đem trên tay đèn lồng chiếu vào một bộ từ vô số hoa văn quấn quýt lấy nhau hình thành trên đồ án, nói, loại này trên đồ án hoa văn cũng không phải là trang trí, hẳn là một loại biến thể văn tự, căn cứ dị năng của ta quan sát, loại này văn tự nguyên từ đông phương chữ tượng hình, nhưng trong đó cũng pha tạp mấy loại khác không biết văn tự, cho nên ta không cách nào biết được nó nội dung cụ thể, chỉ là từ đã phiên dịch ra đến bộ phận, biết cái này đồ án là tại miêu tả một nơi nào đó, mà dạng này đồ án tất cả trên vách tường tổng cộng có 36 bức, mỗi một bức tranh trên bàn đều ẩn tàng có trước đó ta vạch ra đến kia một nhóm cổ quái văn tự, chỉ là văn tự sắp xếp có chỗ khác biệt. Mặc dù Lộ Đức Duy Hi nói rõ có chút đơn giản, nhưng một chút người thông minh ý nguyên rất nhanh liền từ nó lời nói bên trong phát hiện cái gì, trong đó quan tâm nhất việc này A Bá kéo Hi Hữu không kịp chờ đợi mà hỏi, y theo ý của ngài, kia một nhóm cổ quái văn tự chính là mở ra nơi đây cửa ra vào mật mã khóa, mà kia 36 bức đồ án chính là ghi chép mật mã cho đối ứng cửa vào cuối cùng có thể đến địa điểm. Đúng vậy, căn cứ suy đoán của ta chính là như vậy. Lộ Đức Duy Hi gật gật đầu, nói, đã dạng này chúng ta gì không thí nghiệm một chút. Có người sớm ngay ở chỗ này đợi đến không kiên nhẫn, không kịp chờ đợi đề nghị. Không được. Lộ Đức Duy Hi cùng A Bá kéo Hi Hữu gần như đồng thời phản đối, chẳng những khiến người khác cũng cảm thấy có chút khác biệt, bản thân bọn họ cũng có chút ngoài ý muốn. Hai người nhìn lẫn nhau một cái, cảm giác được ý nghĩ của đối phương là nhất trí về sau, A Bá kéo Hi Hữu liền ra hiệu Lộ Đức Duy Hi để giải thích, Lộ Đức Duy Hi cũng không chối từ, đem hắn lý do để phản đối nói thẳng ra nói, chư vị đừng quên, trên mặt đất những quái vật kia đối với nơi này sợ hãi, bọn hắn thậm chí không dám tới gần nơi này, rất hiện ở đây tồn tại một chút đủ rất khủng bố đồ vật, những vật này liền xem như chúng ta cũng không có khả năng chiến thắng. Chúng ta tại không biết kia 36 phúc đồ đại biểu địa điểm đến cùng có cái gì, cứ như vậy tùy ý mở ra ẩn trốn ở chỗ này cửa ngầm, vạn nhất cửa ngầm cuối cùng đến địa điểm là cái kia lực lượng kinh khủng đầu nguồn, chư vị. Lộ Đức Duy Hi cố ý lưu lại một cái đuôi chưa hề nói, để mọi người chính mình tưởng tượng hậu quả, mà mọi người cũng không phải người ngu, cũng đều hiểu Lộ Đức Duy Hi ý tứ, nguyên bản ngo ngoe muốn động tâm cũng rất nhanh bình yên tĩnh. Đúng lúc này, Victor bỗng nhiên mở miệng nói ra, Lộ Đức Duy Hi tiên sinh, nếu như muốn ngươi lựa chọn một bức tranh đến giải khai cửa ngầm mật mã khóa, ngươi chọn cái kia một bức tranh. Lộ Đức Duy Hi không nghĩ tới Victor lại đột nhiên hỏi mình vấn đề này, ngẩn người, sau đó cũng không có mơ tưởng, trực tiếp đi đến một bức tranh trước, chỉ vào khoảng cách không đến 2 thước, trên dưới sắp xếp 2 bức đồ, nói, ta chọn cái này 2 bức. Vì cái gì? Có người tò mò hỏi. Bởi vì vị trí. Lộ Đức Duy Hi giải thích nói, vô luận đông tây phương lối kiến trúc có như thế nào khác biệt, nhưng bọn hắn cỡ lớn cổ điển kiến trúc đều giảng cứu đối xứng, nơi này kiến trúc cũng giống như vậy, từ trên mặt đất phế tích không khó vị trí không khó coi ra nơi này kiến trúc cũng phi thường chú trọng đối xứng phong cách. Mà bây giờ ta vạch ra cái này 2 bức đồ, vị trí vừa vặn liền tại cái khác 34 phúc đồ chính giữa, hoàn mỹ đem mặt khác 34 phúc đồ chia cắt tại 2 bên, cho nên cái này 2 bức đồ dựa theo ta lý giải hẳn là toàn bộ địa cung trung tâm chỗ. Mọi người nghe xong, cũng nao nhao đứng lên, nhóm lửa trong tay đèn lồng, hướng trên tường những bức vẽ kia chiếu lên, rất nhanh bọn hắn liền xác minh Lộ Đức Duy Hi thuyết pháp quả nhiên không sai. Đã dạng này chúng ta gì không mở ra cái này 2 bức đồ chỗ đối ứng ám. Có người không kịp chờ đợi đề nghị. Không đợi nó nói xong, Lộ Đức Duy Hi liền lãnh đạm hỏi ngược lại, mở ra phương pháp đâu? Phía trên này không có một chút cơ quan vết tích, coi như biết những này mật mã khóa sắp xếp, nhưng muốn như thế nào mới có thể mở ra đâu? Mọi người nghe vậy sửng sốt một chút, lúc này mới nghĩ đến mình trước đó nhìn thấy đồ án cùng chữ viết tựa hồ cũng là phù điêu tiêu ký, có ít người mang theo hoài nghi đưa tay tại những cái kia đại biểu mật mã khóa văn tự bên trên sờ sờ, gỡ xuống bên hông đèn tin, cẩn thận quan sát một chút những văn tự này phù điêu, tại không có phát hiện bất luận kẻ nào tạo vết tích về sau, cũng không khỏi phải lộ ra vẻ thất vọng. Mọi người ở đây vì như thế nào mở ra nơi đây cửa ngầm mà cảm thấy đau đầu thời điểm, thân ở địa cung một cái khác xa xôi vị trí Từ Trường Thanh cũng đã thay bọn hắn nghĩ ra biện pháp. Nếu như là tại trước đó, Từ Trường Thanh cho dù tại những người này trên thân chôn xuống huyết khí chi lực, cũng vẹn vẹn chỉ có thể thông qua huyết khí chi lực cảm ứng được bọn hắn đại khái vị trí, căn bản không có khả năng nghe tới bọn hắn đang nói cái gì, đang làm cái gì sự tình. Nhưng bây giờ Từ Trường Thanh khám phá nơi đây chính là lấy tụ lý càn khôn làm khung cấu tạo thành tiểu thiên địa, nơi này hết thảy bị hắn trưởng khống cũng chỉ là thời gian chuyện sớm hay muộn. Tức liền bởi vì nơi đây tụ lý càn khôn thi pháp thủ pháp tới biết pháp môn có chút khác nhau, để hắn không cách nào khống chế nơi này trận lực quy tích, nhưng hắn thông qua đồng nguyên pháp môn nhìn trộm tiểu thiên địa này bên trong địa phương khác tình huống lại không phải việc khó. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là cần phải có minh sát phương vị tọa độ, bằng không mà nói, rất dễ dàng liền mật thất tại trận lực trong quy tích. Thông qua trên thân mọi người huyết khí chi lực làm tọa độ, Từ Trường Thanh rất dễ dàng tựa như là đích thân tới nơi đây đồng dạng, tại xa xôi địa giới thông qua trận lực quy tích, đem nơi đây tình huống thu hết vào mắt, mọi người nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động đều bị hắn để ở trong mắt. Tại trong những người này, Lộ Đức Duy Hi biểu hiện lần nữa để hắn đối nó vốn có dị năng sinh ra hứng thú. Cho dù lấy Từ Trường Thanh chi thức tích lũy, đối trên vách tường những hoa văn kia trạng văn tự cũng vẹn vẹn chỉ là có loại mơ hồ ấn tượng, nhưng Lộ Đức Duy Hi lại có thể đem nó giải đọc ra tới. Mặc dù vừa rồi Lộ Đức Duy Hi biểu thị mình cũng không hề hoàn toàn giải đọc ra đến nội dung phía trên, nhưng ở Từ Trường Thanh xem ra Lộ Đức Duy Hi nhưng thật ra là có chỗ giấu giếm, có lẽ hắn nói mình chưa thể toàn bộ giải đọc là thật, nhưng không có giải đọc ra đến bộ phận tuyệt đối không giống hắn chỗ biểu hiện nhiều như vậy, hắn tại dùng tầng hầm tồn tại cửa ngầm điểm này đến phân tán lực chú ý của chúng nhân, từ đó khiến cho mọi người không còn lưu ý hắn giải đọc nội dung nhiều ít. Đối với Lộ Đức Duy Hy giấu giếm nội dung đến cùng là cái gì, Từ Trường Thanh một chút cũng không có hứng thú, hắn thấy điêu khắc tại lối vào đồ vật vô luận nội dung cỡ nào phức tạp, cỡ nào thần kỳ, cũng không thể liên quan đến cái này địa cung tiểu thiên địa nội bộ huyền bí, cho nên hắn hiểu rõ hay không cũng không trọng yếu. Hắn hiện tại cần phải làm là hảo hảo lợi dụng những này sớm liền chuẩn bị tốt dò đường quân cờ, vì hắn nắm giữ tiểu thiên địa này huyền bí làm công hiến, mà Lộ Đức Duy Hy hiện tại sở tác sở vi trong lúc vô tình vừa vặn phối hợp ý đồ của hắn. Lộ Đức Duy Hy chọn lựa kia hai bức đồ lý do mặc dù nghe phi thường hợp lý, nhưng trên thực tế lại là không có một chút căn cứ. Nếu như Từ Trường Thanh không là thông qua tụ lý cản khôn pháp môn vận chuyển suy tính ra dựa theo kia hai bức đồ bên trên chỗ cho thấy phương vị mở ra thông đạo thông hướng nơi nào, nói không chừng cũng sẽ bị nó lừa bịp. Nếu như Lộ Đức Duy Hy thật như Từ Trường Thanh sở liệu như vậy đã thông qua vách tường trùng quanh bên trên phủ điêu văn tự đối cái này địa cung có hiểu biết, như vậy hắn nói tới lý do này liền tuyệt đối không phải là chính hắn phán đoán suy đoán được, chỉ sợ là hắn cố ý biên tạo nên, mục đích đúng là cái này hai bức đồ chỉ địa điểm. Lộ Đức Duy Hy hành vi vừa vặn cũng phù hợp Từ Trường Thanh ý nghĩ, hắn vừa vặn cần phải có mang theo hắn huyết khí chi lực quân cờ tiến vào những địa phương kia, vì hắn cung cấp tọa độ, thuận tiện hắn đối toàn bộ tiểu thiên địa trường khống. Cho nên tại mọi người đều vì như thế nào mở ra đồ bên trên mật mã khóa mà cảm thấy đau đầu thời điểm, hắn cũng đã sắp mở ra phương pháp trực tiếp truyền lại cho Victor bọn hắn. Victor ba người còn đang suy nghĩ lấy muốn thế nào liên hệ Từ Trường Thanh, nhìn Từ Trường Thanh có phải là có biện pháp giải quyết hiện tại vấn đề, có quan hệ mật mã khóa mở ra phương pháp liền đã tại bọn hắn trong đầu nổi lên. Victor cùng Diệp Lâm Na còn tốt, tâm cảnh đoán luyện tới rất vững chắc, đối Từ Trường Thanh thần uy sớm có hiểu rõ, chuyện đột nhiên xảy ra cũng không có quá nhiều dị thường biểu hiện, rất nhanh suy nghĩ nên dùng phương pháp gì đem cái này mở ra chi pháp truyền đi. Bất quá, Vạ Sĩ Lý hiển nhiên không có bọn hắn tốt như vậy tâm cảnh, tại tiếp thu được phương pháp về sau, nhịn không được kinh ngạc khẽ hừ một tiếng. Tại bình thường thời điểm, một tiếng này hừ nhẹ cũng sẽ không khiến cho người khác chú ý, nhưng bây giờ là tại một cái phong bế trong mật thất, người chung quanh tất cả đều đang suy nghĩ đối sách, tiên tình im lặng, một tiếng này hừ nhẹ dễ như trở bàn tay liền đánh vỡ chung quanh bình tĩnh, đem ánh mắt mọi người hấp dẫn. Mặc dù Vạ Sĩ Lý tâm cảnh chẳng ra sao cả, nhưng hắn năng lực ứng biến cũng rất không tệ, tại mọi người nhìn qua thời điểm, liền cố ý làm ra một cái như có điều suy nghĩ dáng vẻ, nói: "Nơi này cửa ngầm có thể hay không cùng đưa chúng ta tiến đến cái kia tinh môn đồng dạng cần dùng điện lực kích thích những cái kia văn tự mới có thể mở ra." Mọi người nghe vậy, sửng sốt một chút, lại trầm tư một lát, cảm giác Vạ Sĩ Lý nói tới phương pháp có lẽ là thật là mở ra phương pháp. Một dị năng giả mang theo chất vấn mà hỏi: "Ngươi vì sao lại cho rằng như vậy?" Vạ Sĩ Lý nhún vai, cố ý một bộ không quan trọng bộ dáng, đồng thời hơi có vẻ không nhịn được nói: "Ta cũng không biết, chính là cảm giác khả năng có quan hệ, các ngươi hỏi ta nói ngay, các ngươi nếu là cảm thấy ta nói sai, không nghe chính là." Nhìn thấy từ Vạ Sĩ Lý nơi này hỏi không ra đến cái gì, mà lại Vạ Sĩ Lý cũng biểu hiện được cũng phi thường phù hợp thỏa đáng, cho nên mọi người cũng không có hoài nghi cái gì, ngược lại đối Vạ Sĩ Lý nói tới phương pháp sinh ra vẻ mong đợi, đều nhìn về Lộ Đức Duy Hy, hy vọng có thể từ hắn nơi đó đạt được xác thực trả lời. Lộ Đức Duy Hy cũng đồng dạng nhận vì đáp án này chỉ là Vạ Sĩ Lý ngoài ý muốn nghĩ tới, mà đáp án này hắn thấy rất có thể chính là mở ra cửa ngầm phương pháp. Nghĩ tới đây, Lộ Đức Duy Hy liền đề nghị, chúng ta có thể thử một lần, chỉ bất quá chúng ta không nên dùng lôi điện để kích thích những cái kia văn tự, dùng thân thể chúng ta bên trong dị năng dựa theo tuần tự tiếp xúc những cái kia văn tự mật mã khóa, có lẽ thích hợp hơn một chút. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 2944, Càn Khôn Tạo Hóa, hạ. Tại Lộ Đức Duy Hy theo đề nghị, mọi người bắt đầu thử nghiệm một lần vận dụng dị năng của mình, một bên dùng tay đè chiếu ở giữa phía dưới kia bộ đồ án bên trong văn tự sắp xếp trình tự đập nó bên trong một cái góc tường văn tự. Chỉ bất quá đám bọn hắn nếm thử đều vô dụng, những cái kia văn tự ý nguyên không có bất cứ động tĩnh gì. Ngay từ đầu, bọn hắn cũng không có nhu trí, suy đoán là không phải mình vận dụng dị năng phương thức có vấn đề, thế là lại cải biến một chút vận dụng dị năng kỹ xảo, nhưng kia một hàng chữ viết ý nguyên, đi theo đám bọn hắn lại đổi số loại phương thức phân biệt nếm thử, nhưng vẫn như cũ không có kết quả. Một số người bắt đầu mất đi tính nhẫn lại, cho là mình hiện tại hành vi rất buồn cười, rõ ràng nhìn xem văn tự phù điêu cùng vách đá là hoàn chỉnh một thể, chung quanh không có bất kỳ cái gì cửa đồng dạng kiến trúc, mình lại ma xui quỷ khiến nghe người khác, làm những này không hề có đạo lý sự tình, cho nên từng cái cũng đều ngồi trở lại đến nguyên địa. Lộ Đức Duy Hy cũng không hề từ bỏ, phản cũng là lấy giống như mê chìm vào trong đó, không ngừng để cái khác mấy tên vẫn không có từ bỏ dị năng giả, đổi lấy phương pháp thí nghiệm. Victor ba người tự nhiên cũng tại không hề từ bỏ người trong, bọn hắn phi thường rõ ràng mở ra nơi này cửa ngầm kỹ càng cách làm, nếu là bọn hắn đến chủ đạo thao tác, lần thứ nhất nếm thử liền đã có thể mở ra cửa ngầm, chỉ là bọn hắn bây giờ lại không thể làm như vậy, bằng không mà nói, bọn hắn không cách nào giải thích mình vì cái gì biết loại này mở cửa phương pháp. Tại tiếp tục nếm thử mấy lần qua đi, liền ngay cả Lộ Đức Duy Hy trên mặt cũng lộ ra vẻ thất vọng, có chút muốn từ bỏ thời điểm, Diệp Lâm Na vừa đúng mở miệng nhắc nhở, có phải hay không là chúng ta lựa chọn mật mã khóa cùng bản vẽ này không đối ứng? Không đối ứng. Lộ Đức Duy Hy cùng A Bá kéo Hy Hữu ngẩn người, trong lúc nhất thời chưa có lấy lại tinh thần tới. Nơi này có 36 bức đồ án, mà mật mã khóa có 8 cái, Diệp Lâm Na vừa nói chuyện, một vừa chỉ trên vách tường đồ án cùng chữ viết, nói, nếu như đưa chúng nó phân phối một chút, như vậy hẳn là 4 cái cửa ngầm mật mã khóa đối ứng 4 bức đồ, 4 cái cửa ngầm mật mã khóa đối ứng 5 bức đồ, chúng ta vừa rồi từ đầu đến cuối đều tại một chuyến này mật mã khóa lại thí nghiệm bản vẽ này, nếu là bản vẽ này là đối ứng cái khác mật mã khóa, như vậy vô luận chúng ta làm sao thí nghiệm cũng sẽ không có phản ứng. Đúng. Đúng. Chúng ta thực sự tính sai. Nghe tới Diệp Lâm Na nhắc nhở, Lộ Đức Duy Hy cùng A Bá kéo Hy Hữu rất nhanh liền ý thức được sai lầm của mình, mà những người khác cũng tựa hồ một lần nữa sinh ra hy vọng, cơ hồ không cần Lộ Đức Duy Hy yêu cầu, liền chủ động tách ra đến bốn phía, dựa theo trước đó phương pháp nếm thử một bên thi triển dị năng, một bên nén những chữ kia phủ. Các ngươi nhìn, rất nhanh mọi người mong đợi sự tình liền phát sinh, cái kia có nhân thể dạ đã danh xưng Rô Rơ lựa chọn một cái góc tường văn tự nén một lần về sau, tại hắn phụ cận trên tường cổ quái loại hoa văn kiểu chữ liền lấp lánh ra một trận quang mang nhàn nhạt, mà những ánh sáng này hợp thành một thể về sau, liền hình thành một cái cổng vòm hình dạng. Chỉ là cổng vòm hình thành thời gian phi thường ngắn ngủi, mọi người chỉ là tại trong mắt lưu lại một đạo quang ảnh, liền biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù cửa ngầm không có có thể hình thành, nhưng mọi người lại không chút nào nửa điểm thất vọng, bởi vì làm vách tường bên trên xuất hiện cổng vòm dị tượng chính là chứng minh Lộ Đức Duy Hy đoán tốt nhất chứng cứ. Những chữ này phù đích thật là đại biểu cho mở ra cửa ngầm mật mã khóa, bọn hắn có rời đi nơi này hy vọng. Mọi người một mặt mong đợi một lần nữa tụ tập đến kia một nhóm cửa ngầm mật mã khóa trước, riêng phần mình đi lên một bên vận dụng dị năng của mình, một bên nếm thử nén kia hàng chữ viết, trừ Lộ Đức Duy Hy cái này lấy hoàn toàn lấy FP làm chủ dị năng giả không cách nào khiến đến kia mật mã khóa sinh ra phản ứng bên ngoài, những người khác có thể khiến cho kia phiến quang ảnh cửa ngầm nổi lên. Chỉ là cửa ngầm hiện thời gian có dài có ngắn, ngắn cùng Rô Rơ đồng dạng chỉ có trong chớp mắt, mà dài như A Ba kéo hy hữu quang dị năng cùng Victor điện dị năng, có thể duy trì cửa ngầm hiện mấy phút đồng hồ lâu, thậm chí ở trong tối cửa nổi lên về sau, ám giữa cửa còn xuất hiện cùng loại tinh môn vòng xoáy. Đáng tiếc, cái này tinh môn vòng xoáy chỉ là một cái huyễn tượng, đem tay để lên sở được vẫn là một khối cứng rắn vách tượng. Phải cùng lực lượng mạnh yếu không có quan hệ, A Ba kéo hy hữu lần thứ ba mở ra cửa ngầm, tăng cường trong tay quang mang truyền lại, đem dị năng của mình phát huy đến cực hạn. Có thể nhìn đến kia ám giữa cửa tinh môn vòng xoáy từ đầu đến cuối hư mà không thật, không có nửa điểm biến hóa, liền thất vọng thu hồi lực lượng, hướng Lộ Đức Duy Hy nghi ngờ hỏi, có phải là còn có cái khác khiếu môn chúng ta không có phát hiện? Sẽ không có cái khác khiếu môn mới là. Lộ Đức Duy Hy lắc đầu, nói, dựa theo nơi này kiến trúc bố cục đến xem, nơi này tại không có biến thành phế tích trước đó, hẳn là một cái thường xuyên có người lai vãng địa phương, giống chỗ như vậy không có khả năng thiết trí một đạo phải vô cùng phức tạp phương pháp mới có thể mở ra cửa mới đúng. Trên thực tế, ta cảm thấy hiện tại loại này mở ra phương pháp đều có chút phức tạp, dựa theo ta suy nghĩ, nói chuyện, hắn đứng ở vừa rồi hiện cửa ngầm trước, đem tay đặt ở trên tường, nói, hẳn là chỉ cần đứng ở chỗ này, trong đầu nghĩ một hồi. Lộ Đức Duy Hy lời nói vẫn chưa nói xong, tay hắn đụng vào kia phiến vách tường lại đột nhiên hiện ra trước đó cầm tới cầm vòm, đồng thời ủi giữa cửa tinh môn vòng xoáy cũng biến thành không so chân thực, trực tiếp đối Lộ Đức Duy Hy sinh ra một cỗ hấp lực, đem nó nháy mắt lôi kéo đi vào. Đây hết thảy phát sinh phi thường đột nhiên đến vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt liền kết thúc, không ít người thậm chí đều không có ý thức đến chuyện gì phát sinh, liền vẹn vẹn nhìn thấy Lộ Đức Duy Hy tại bọn hắn trước mắt nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, con mắt thậm chí ngay cả trên tường vừa rồi hiện ra cửa ngầm, vòng xoáy đều không có bắt được. Mọi người tại vì Lộ Đức Duy Hy biến mất mà cảm thấy kinh ngạc cùng bối rối lúc, Từ Trường Thanh tâm thần đã thông qua nơi đây càn khôn pháp lực vận chuyển quy tích, tại Lộ Đức Duy Hy trên thân huyết khí dẫn đạo hạ, tiến vào Lộ Đức Duy Hy hiện khi tiến vào đến trong cung điện dưới lòng đất bên cạnh thế giới. Cái này địa cung bày biện ra dựng ngược kim tự tháp hình dạng, nó biểu tầng mặc dù cổ quái, huyền bí, nhưng y nguyên còn bảo lưu lấy cùng loại kiến trúc kết cấu, vô luận là Từ Trường Thanh thân ở cự tường thông đạo, hay là Victor bọn hắn thân ở mật thất dưới đất, đều không có siêu thoát ra thường nhân đối kiến trúc lý giải. Nhưng mà, tiến vào trong đó về sau, hết thảy liền đã đổi thay đổi, liền nhất định phải hiện tại Lộ Đức Duy Hy chô đứng địa phương, là một gốc mọc đầy trái cây đại thụ. Cây to này chi cực kỳ thế người không cách nào tưởng tượng, vẹn vẹn một chiếc lá liền đã có thể so sánh một khối có thể dung nạp ngàn người thao trường, càng đừng đề cập cây kia bên trên treo đến vô số quả tựa như ngọn núi lớn nhỏ trái cây. Hiện tại cây to này là lơ lửng tại một mảnh tinh không bên trong, Lộ Đức Duy Hy có thể từ chung quanh cảnh lá khe hở bên trong nhìn đi ra bên ngoài ánh sao lấp lánh cảnh tượng. Mà hắn sở dĩ cho rằng cây to này là lơ lửng giữa không trung, là bởi vì dựa theo hắn vật lý giải, dạng này đại thụ tuyệt đối không thể có thể sinh trưởng ở trên mặt đất, bằng không mà nói cây cối áp lực không đơn giản sẽ cho đại địa tạo thành vô cùng to lớn phá hư, liền ngay cả cây cối bản thân chỉ sợ cũng phải tại tự thân trọng lượng áp bách dưới đất gây sụp đổ. Chỉ là, hắn cũng không cho rằng đại thụ rễ cây chỗ không có vật gì, bởi vì tại cây to này bên trên, hắn cảm nhận được trọng lực tồn tại, mặc dù so với trên địa cầu trọng lực muốn nhẹ rất nhiều, nhưng trọng lực y nguyên vờn quanh ở chung quanh, cho nên hắn phán đoán cái này quả giống như trong truyền thuyết thế giới thụ đại thụ căn bản khẳng định có một viên mang theo tâm hạch tiểu hành tinh. Mang theo lòng hiếu kỳ mãnh liệt, hắn đi đến lá cây bên cạnh, dọc theo biên giới hướng phía dưới quan sát, chỉ tiếc phía dưới cảnh lá quá mức rậm rạp, đem ánh mắt hoàn toàn che chắn, căn bản không nhìn thấy phía dưới tình huống. So sánh với Lộ Đức Duy Hy người mù sở voi suy đoán đến, Từ Trường Thanh thì đã đang giận máu định vị đồng thời, đem tâm thần dung nhập vào cái này tụ lý càn khôn chế tạo bên trong tiểu thiên địa, đem nơi này hết thảy cảnh tượng thu hết đáy lòng. Nếu như hắn có thể biết Lộ Đức Duy Hy chỗ muốn, tất nhiên sẽ thích hợp Đức Duy Hy cảm giác nhạy cảm cùng to gan suy đoán mà đồng ý, trở ngại Lộ Đức Duy Hy tri thức phương diện cùng tầm mắt giới hạn, có thể đoán ra nhiều chuyện như vậy liền đã rất không tệ. Nơi này cũng không phải là Lộ Đức Duy Hy chỗ cho rằng cái chủng loại kia vũ trụ hư không, nhưng cũng không kém nhiều. Năm đó sáng tạo nơi đây người dùng đại pháp lực đem nơi này kiến tạo thành hư không bộ dáng, thậm chí còn thông qua tụ lý càn khôn pháp lực vận chuyển bắt chước được gần như đánh cháo hỗn độn cương phong, trừ phi có người có thể giống Từ Trường Thanh dạng này đối tụ lý càn khôn cực kỳ thấu hiểu, nếu không vô luận là tiến vào giới này hay là bên ngoài quan sát giới này, đều sẽ cho rằng nơi này là một khối hư không mảnh vỡ. Trong mảnh hư không này, lơ lửng to lớn cây cối tự nhiên là vô cùng bắt mắt. Cây này một to lớn liền ngay cả Từ Trường Thanh cũng cảm thấy chấn động không gì sánh nổi, nếu để cho hắn tương đối, cây này một cành lá bộ phận liền đã không thể so mặt trăng nhỏ bao nhiêu. Ngoài ra, Từ Trường Thanh còn có thể cảm giác được cây này một bên trên có như vậy một tia hồng hoang kiến một khí tức, nhưng so sánh với kiến một khí tức đến, cây to này toàn thân trên dưới phát ra u minh âm khí mới là đại thụ bản nguyên khí tức. Âm mục. từng tiến xuống dưới qua âm phủ từ trường thanh đối loại này đặc thù mục linh âm khí cũng không xa lạ gì, mà lại nhìn thấy nó cây cối bản thể, cái này khiến hắn không khỏi liên tưởng đến âm phủ sinh trưởng một loại đặc thù cây cối. Mặc dù âm phủ tử khí, âm khí vần quanh, căn bản không thích hợp bất luận cái gì sinh linh sinh tồn, nhưng y nguyên có một ít đặc thù sinh linh thích ứng loại hoàn cảnh này, hình thành một loại đặc thù âm phủ vật sống, mà âm mục chính là trong đó một loại. Loại này âm phủ thực vật đại đa số thời điểm đều là dùng để chế quỷ tộc pháp khí, giá trị tại âm phủ không tính là cái gì, nhưng ở dương thế, cho dù là thời kỳ hồng hoang, cũng là một kiện khó được linh vật. Chỉ bất quá, để từ trường thanh cảm thấy nghi ngờ là âm mục nhắc nhở bình thường không lớn, lớn nhất âm mục cũng chỉ có cao 2-3 mét, tuyệt đại đa số âm mục so với lùn cây cao độ đến cũng không bằng. Ngoài ra âm mục hình dạng cũng phi thường đặc thù, gây trơ cả xương, nhìn qua quỷ khí uy nghiêm, tuyệt đối sẽ không sinh trưởng ra lá cây, lại càng không có trái cây. Chỉ là từ trường thanh đối cái này khỏa tựa như thế giới thụ thật lớn cây cối sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt lúc, mặt khác hai kiện kiện càng thêm kỳ lạ sự tình lại lập tức đem sự chú ý của hắn hấp dẫn tới. Cái này hai kiện kỳ lạ sự tình hắn thấy cũng là bất khả tư nghị, một kiện chính là hắn phát hiện cây to này bên trên lại có loại người sinh linh sinh hoạt ở trong đó, mà lại từ nó kiến trúc cùng quần áo nhìn lại, bọn hắn hiển nhiên có không thấp văn minh. Ngoài ra kiện thứ hai kỳ lạ sự tình chính là cây to này gốc rễ vậy mà bao vây lấy một cái luân hồi vòng xoáy, mà lại cây cối sợi rễ thậm chí đâm vào đến luân hồi vòng xoáy trung hòa luân hồi vòng xoáy hòa làm một thể. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2945, Càn Khôn dị tộc, thượng. Luân hồi vòng xoáy đến tột cùng là cái gì, đến nay từ trưởng thành cũng không biết rõ, cho dù Càn Khôn trong tam giới cũng có được âm phủ luân hồi, thông qua Càn Khôn thế giới thiên đạo pháp tắc, hắn có thể tìm tòi nghiên cứu trong đó huyền bí, nhưng hắn y nguyên làm không rõ cái này luân hồi vòng xoáy nội tình. Tiểu thuyết. Tại ban đầu từ trường thanh cho rằng luân hồi vòng xoáy chỉ là thiên địa luân hồi đại đạo bề ngoài hiện ảnh, nhưng thông qua Càn Khôn thiên đạo pháp tắc dò xét, hắn lại phát hiện luân hồi trong nước xoáy tồn tại lực lượng, trừ hạch tâm nhất luân hồi đại đạo bên ngoài, tựa hồ còn có những lực lượng khác. Thượng giới dương thế hồn phách rơi vào luân hồi vòng xoáy về sau, không vẹn vẹn chỉ là bị luân hồi chi lực đưa vào thiên địa pháp tắc hình thành chuyển sinh danh sách bên trong, hơn nữa còn sẽ dùng cái này linh hồn vì bản mẫu chống rông diễn hóa ra số lượng không giống nhau tân sinh linh hồn chuyển nhập trong luân hồi. Từ trường thanh đã từng thử nhìn xem có thể hay không từ luân hồi trong nước xoáy thu lấy một đạo luân hồi lớn nói lực lượng pháp tắc, để nó bảo trì vòng xoáy hình, liên chế thành luân hồi đại đạo trí bảo, mà kết quả cuối cùng chỉ là biết rõ ràng một điểm, đó chính là vòng xoáy không hề giống hắn nhìn thấy đơn giản như vậy, về phần đến cùng nơi nào không đơn giản, đến nay hắn cũng không hiểu rõ. Nhưng mà, hiện tại cái này vẫn luôn không có bị hắn hiểu rõ luân hồi vòng xoáy lại bị người như là luyện chế linh bảo đồng dạng thúc phược tại nơi này, vì thiên địa này cung cấp vô tận linh hồn chuyển hóa, chuyển sinh, bực này đại thần thông, đại đạo pháp hoàn toàn hồ từ trường thanh phạm vi hiểu biết bên trong. Cái này vừa vặn cũng xác minh câu nói kia, đối thiên địa này vạn vật tri thức biết được càng nhiều, càng cảm thấy sự rốt nát của mình cùng miểu tiểu. To lớn rễ cây đâm vào đến luân hồi vòng xoáy bên trong, tất cả từ luân hồi vòng xoáy diễn hóa mà thành linh hồn đều sẽ bị rễ cây truyền lại đến trên cây, kết thành tràn ngập vô số linh hồn trái cây, sau đó loại trái cây này sẽ bị trên cây sinh linh ngắt lấy hiến tế phương thức, đưa vào đến cái này kim tự tháp càn khôn tạo hóa chi đạo bên trong, cuối cùng lấy một loại từ trường thanh hiện tại cũng không có cách nào hiểu rõ phương thức đưa vào đến ngoại giới trùng điệp trong thiên địa, hoàn thành toàn bộ luân hồi. Bởi vậy không có hiện, cái này luân hồi vòng xoáy cũng không hoàn chỉnh, chỉ có chuyển hóa linh hồn điểm này bị hoàn mỹ bảo tồn lại, đưa linh hồn tiến vào thiên đạo luân hồi cơ bản đại đạo cũng không tồn tại, cái này cũng khía cạnh chứng minh cái này luân hồi vòng xoáy là độc lập với cả cái chồng lại thiên đạo bên ngoài sự vật. Có quan hệ cái này luân hồi vòng xoáy ẩn chứa huyền bí cũng không phải là từ trường thanh phán đoán suy đoán được, mà là những cái kia trên cây sinh linh thao tác linh hồn luân hồi thời điểm, hắn toàn bộ hành trình quan sát sau thôi diễn ra kết quả. Tại từ trường thanh tâm thần bị dẫn đạo đến nơi này về sau, hắn trừ đối toàn bộ không gian tiến hành toàn cục quan sát bên ngoài, còn phân tâm quan sát trên cây những cái kia đặc thù sinh linh nhất cử nhất động, mà vừa lúc thích khách những sinh linh kia chính đem một nhóm mới hái trái cây đưa đến tán cây đỉnh trên tế đài hiến tế, bị từ trường thanh bắt được toàn bộ hiến tế quá trình, từ đó hiểu rõ đến cái không gian này luân hồi chuyển hóa hoàn chỉnh quá trình. Có lẽ là bởi vì cái này luân hồi vòng xoáy bản thân không hoàn chỉnh, khiến cho rễ cây trực tiếp từ luân hồi vòng xoáy bên trong rút ra chuyển hóa linh hồn cũng là không hoàn chỉnh, đem nó chuyển rời đến ngọn cây kết thành linh hồn trái cây hẳn là một loại đền bù thiếu hụt phương pháp. Khi cử hành hiến tế nghi thức thời điểm, những cái kia tham dự hiến tế đại thụ sinh linh sẽ tại nghi thức bên trên tiến hành một loại bản thân hiến tế chi pháp, đem linh hồn của mình chi lực một bộ phận hiến tế cho trái cây, hoàn thành đền bù linh hồn thiếu hụt một bước cuối cùng. Từ trường thanh rất muốn biết trong đó đền bù không trọn vẹn linh hồn huyền bí, dù sao loại này huyền bí liên quan đến nguyên căn bản là xem như kim tiên bản thể cũng có thể cần dùng đến. Đáng tiếc hiến tế linh hồn trái cây tại hiến tế một khắc này, toàn bộ nghi thức ngay tại cái này cung điện dưới lòng đất nội bộ thiên địa lực lượng tác dụng dưới nháy mắt chuyển biến hoàn thành, sau đó dẫn vào đến một đầu liền ngay cả từ trường thanh tâm thần cũng vô pháp thẩm thấu. Hoàn toàn ngăn cách bởi tụ lý càn khôn bên ngoài thiên địa pháp tắc chi lực bên trong, biến mất tại cái này dựng ngược kim tự tháp trong cung điện dưới lòng đất. Tại thất vọng chi dư, từ trường thanh chỉ có thể tạm thời đem chuyện này gác lại đến một bên, bắt đầu cân nhắc muốn làm sao đem còn ngây thơ vô tri, không biết nguy hiểm gần Lộ Đức Duy Hy từ nơi này an toàn đưa tiễn. Lộ Đức Duy Hy tiến vào nơi này về sau, vừa lúc xuất hiện tại một cái trên cây sinh linh thôn xóm chính phía dưới cành lá bên trên, hắn sở dĩ không có lập tức bị những sinh linh kia hiện, bởi vì những sinh linh kia hiện tại tất cả đều tụ tập tại tán cây đỉnh trên tế đài tham gia hiến tế, hiện tại hiến tế kết thúc, những sinh linh kia sẽ trở lại riêng phần mình trong thôn lạc. Hiện hắn cái này nhân loại chỉ là chuyện sớm hay muộn. Mặc dù từ trường thanh còn không biết những này trên cây sinh linh tính tình như thế nào, nhưng từ bọn hắn trong thôn xóm lối kiến trúc, cùng trên thân vũ khí có thể thấy được, bọn hắn tuyệt đối không phải vô hại. Những sinh linh này hình thể cùng nhân tộc rất tương tự, cũng là hai chân hai tay, chỉ là đầu lâu cùng thân thể có chỗ khác biệt. Bọn hắn thân thể hình dạng cũng không thống nhất, có chút giống là thú loại thân thể, có chút lại hoàn toàn là thủy hỏa loại hình thiên địa lực lượng tạo thành. Nói tóm lại các loại quái dị thân thể đều có thể ở trong đó tìm tới, nhưng trong đó thú loại thân thể lại có một cái quy luật, tất cả thú loại thân thể tựa hồ cũng có thể cùng cái này cái chồng lại thiên địa bên trong tạo vật sinh linh đem đối ứng. Tại những này thân thể bên trong, lấy luân hồi vòng xoáy hiện ra thân thể tôn quý nhất, bọn hắn là cùng loại đại tư tế loại hình tồn tại, chủ đạo toàn bộ hiến tế quá trình. Mặc dù những sinh linh này thân thể khác biệt, nhưng đầu lâu của bọn hắn nhưng đều là giống nhau như lúc, tất cả đều mọc ra một bộ nhân loại khuôn mặt, đã có người đông phương khuôn mặt, cũng có người phương tây khuôn mặt, chỉ là bọn hắn đầu thì có phải là kia, mà là từng cây đục xúc cần, trong đó có chút xúc tu như là tia mảnh nhỏ, xa xa nhìn qua cùng bình thường đầu không có gì khác biệt, có chút xúc tu lại thô như ngón tay, toàn bộ trên đầu cũng chỉ dài mấy chục cây, đồng thời tại mặt ngoài che kín hoa văn. Những sinh linh này xúc tu tia hiển nhiên cùng bọn hắn tự thân lực lượng cùng một nhịp thở, trong đó xúc tu ít nhất, thô nhất, đồng thời xúc tu mặt ngoài hoa văn dày đặc nhất, ánh sáng lừng lánh cường liệt nhất sinh linh vốn có lực lượng cũng là lớn nhất. Lấy từ trường thanh đoán chừng, nếu như là tại mới vừa tiến vào thiên địa này trước đó, hắn tại không sử dụng pháp lực tình huống dưới, chỉ sợ cũng không cách nào thắng qua những sinh linh này bên trong mạnh nhất mấy cái kia, mà cho dù động dùng pháp lực, hắn cũng không dám nói có thể toàn thắng, chí ít tại bên trong thế giới này là như thế. Những sinh linh này văn minh trình độ hiển nhiên không phải rất cao, thậm chí còn so ra kém những cái kia nhiều mặt người, từ nó kiến trúc cùng trang phục đến xem, cùng Phi Châu một chút chưa khai hóa bộ lạc có chút tương tự, kiến trúc là dùng to lớn xương thú cùng nhanh cây dựng mà thành, trong phòng bên ngoài đều có con ngồi xương đầu trèo chống trang trí. Mà cùng loại xương cốt trang trí trên người bọn hắn cũng có, tỉ như răng tương liên, đầu ngón tay vòng thai chờ một chút, những người kia trên thân vũ khí đều là xương cốt chế thành, chỉ có số ít mấy cái thân thể bảy biện ra luân hồi hình vòng xoáy sinh linh trong tay quyền trượng mới là kim loại. Những sinh linh này dùng để dựng xây nhà to lớn xương thú, cùng dùng để chế trang trí răng thú, thú trảo, hẳn là tất cả đều đến từ cả cái trồng lại thiên địa, từ trường thanh tại những này thú loại di hài bên trong, đã nhìn thấy dao xà khung xương dựng phòng ốc, cũng nhìn thấy nhiều mặt xương người đầu chế tác tráng sĩ, bởi vậy có thể thấy được những sinh linh này khẳng định nắm giữ rời đi cái này địa cung, tại cả cái trồng lại thiên địa tự do hành tẩu phương pháp. Từ loại tình huống đến xem, hiển nhiên những sinh linh này đối đãi tới khác nhau những sinh linh khác, vô luận là có hay không có trí khôn, đều bị coi là con mồi, tại chỗ giết chết, làm thành vật phẩm trang sức còn khá tốt, bết bát nhất chính là bị coi như đồ ăn đến xử lý, vậy liền thật sống không bằng chết. Nếu như là cái khác dò đường quân cờ tiến vào nơi này, Từ Trường Thanh cũng sẽ không nhiều sự tình, tốn hao tinh lực đem nó cứu ra. Nhưng Lộ Đức Duy Hy lại khác, Từ Trường Thanh thích hợp Đức Duy Hy ẩn chứa thời gian đại đạo chi lực huyết mạch chi lực cảm thấy hứng thú vô cùng, hắn cũng rất kỳ vọng mình có thể từ nó thể nội thu lấy đến loại này huyết mạch chi lực, hóa thành tự thân thần thông, đối với hắn như vậy giải đọc những này tiên thiên thần chi tạo vật gì chỉ sẽ có mạc đại trợ giúp. Có xét thấy Lộ Đức Duy Hy tầm quan trọng, Từ Trường Thanh không thể không tạm thời đem sự tình khác phóng tới một bên, nhanh tự hỏi các loại có thể đem Lộ Đức Duy Hy tống cách nơi này phương pháp. Lộ Đức Duy Hy cũng không biết mình hiện tại chính thân ở tình cảnh nguy hiểm, hắn ngược lại đối hết thảy xung quanh đều phi thường tò mò, bốn phía loạn đi dạo, nếu như không phải trên người hắn tiểu đao căn bản là không có cách mở ra dưới chân lá cây, nói không chừng hắn thật sẽ cắt xuống một điểm lá cây tàn phiến, mang về làm nghiên cứu. Ngay tại vừa rồi, Lộ Đức Duy Hy đi đến lá cây thân bộ tìm kiếm rời đi nơi này phương pháp lúc, ngẩng đầu nhìn lên, từ cành lá ở giữa vừa ý tầng dày đặc trên lá cây có đại lượng nhân tạo kiến trúc. Hiện nơi này lại có văn minh tồn tại, hắn chính thí lấy đi đến lá cây thân bộ, xem ra chuẩn bị đi đến phiến lá gốc rễ trên nhánh cây, sau đó thông qua từ phía trên rủ xuống đến dây leo đi lên. Nhìn thấy Lộ Đức Duy Hy chính từng bước một tự chui đầu vào lưới, Từ Trường Thanh thật nhanh đem trong đầu những cái kia tạm thời không cách nào sử dụng cứu viện phương pháp bỏ đi, sau đó từ còn lại phương pháp bên trong chọn lựa một loại hắn hiện tại sử dụng phương pháp đơn giản nhất. Thôi được, bại lộ liền bại lộ đi. Nếu như không thể giải khai hắn huyết mạch chi lực bên trong bí mật, không cách nào nắm giữ loại năng lực kia, ta sớm muộn cũng là muốn đem hắn kéo đến ta dưới trướng làm việc, hiện tại chỉ là sớm mà thôi. Từ Trường Thanh làm ra quyết định về sau, trong lòng lẩm bẩm một chút, đi theo nhanh chóng thông qua tâm thần dẫn đạo một cỗ tụ lý càn khôn pháp lực, trực tiếp tại Lộ Đức Duy Hy thâm hậu ngưng tụ thành một cái pháp lực hóa thân, đồng thời tại đối phương còn chưa kịp phản ứng trước đó, một phát bắt được bờ vai của hắn, sau đó trực tiếp đem hắn đưa vào đến pháp môn vận chuyển trong quy tích, từ trên đại thụ chuyển tống đến bên cạnh mình. Từ Trường Thanh là trực tiếp vận dụng tự thân tụ lý càn khôn thông qua ảnh hưởng nơi đây tụ lý càn khôn pháp môn, đem Lộ Đức Duy Hy từ trong đó bộ thiên địa nhiếp lấy ra, đôi này Từ Trường Thanh tựa như là từ mình trong tụ lý càn khôn lấy ra một kiện đồ vật đơn giản như vậy. Nhưng đồ vật là đồ vật, người là người. Cả hai khác biệt khiến cho này cũng lập kim tự tháp truyền tống tinh môn bản thân có truyền tống bảo hộ chi lực chưa thể tại Lộ Đức Duy Hy trên thân vung tác dụng, tại Từ Trường Thanh đem nó thu lấy đến bên người trong nháy mắt đó, Lộ Đức Duy Hy thừa nhận áp lực phi thường to lớn đến hắn xuất hiện tại Từ Trường Thanh bên người thời điểm liền đã hôn mê đi. Lộ Đức Duy Hy hôn mê, đối Từ Trường Thanh ngược lại là một chuyện tốt, chí ít hắn không cần hiện tại mở miệng hướng Lộ Đức Duy Hy giải thích tình huống cùng thân phận của mình, hắn hiện tại có thể đem toàn bộ tinh lực dùng để ứng phó những cái kia thông qua mình thi pháp vết tích đổi tới trên cây sinh linh. Đồng thời tại gian kia trong mật thất những người khác nếm thử mở đạo này tinh môn thông đạo trước đó, hắn thi pháp quấy nhiều tới kết nối tụ lý càn khôn pháp lực, miễn cho có người xông vào chịu chết. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 2946, Càn Khôn dị tộc, trùng. Liên như là ngoại giới trùng điệp thế giới đều có không giống nhau tốc độ thời gian trôi qua đồng dạng, cái này địa cung bên ngoài khu vực cùng nội hạch không gian tốc độ thời gian trôi qua cũng có chỗ khác biệt. Từ Lộ Đức Duy Hy trong lúc vô tình mở ra tiến vào nội hạch thế giới thông đạo, đến bị Từ Trường Thanh thi pháp từ cây đại thụ kia bên trên nhiếp ra ở giữa ước chừng quá khứ mười mấy phút, nhưng ở ngoại vi khu vực bất quá là thời gian một cái nháy mắt mà thôi. A Ba kéo Hy Hữu bọn người còn không có từ Lộ Đức Duy Hy đột nhiên biến mất bên trong lấy lại tinh thần. Trước đó, Victor ba người chính đang giàu dĩ thế nào tài năng không động thần sắc đem chính xác mở ra cửa ngầm phương pháp báo cho những người khác, hiện tại có Lộ Đức Duy Hy cái này tầm gương, bọn hắn chỉ cần hơi dẫn đạo một chút liền có thể. Lúc này, Từ Trường Thanh đem cái này địa cung chi bên trong tồn tại dị tộc tin tức truyền lại cho ba người, cũng nói cho ba người, mình tạm thời có sự tình khác, không cách nào chiếu cố bọn hắn, để bọn hắn hành sự cẩn thận, tin tức này cũng làm phải ba người bọn họ đối mở ra cửa ngầm chuyện này trở nên cẩn thận. Đã đến, làm gì ở nút? Đem tin tức truyền lại cho Victor bọn hắn về sau, Từ Trường Thanh xoay người hướng cách đó không xa không có một hai tầng đá, nói: Từ Trường Thanh sử dụng ngôn ngữ cũng không phải là bất luận một loại nào người thế tục ở giữa ngôn ngữ, cũng không phải côn lôn tam giới các loại ngôn ngữ, mà là một loại tại Hồng Hoang thời kỳ cuối liền đã thất truyền hoang tộc ngôn ngữ. Loại này hoang tộc ngôn ngữ nguồn gốc từ trấn nguyên tử không trọn vẹn ký ức, căn cứ ký ức ghi chép đây là Hồng Hoang đại địa bên trên một cái bộ tộc lớn ngôn ngữ, bởi vì nó phát âm đặc thù, thông qua một loại nào đó chấn động tần suất để diễn tả lời nói, liền xem như có linh tính côn trùng, cũng có thể thông qua cánh chấn động vận dụng loại ngôn ngữ này, cho nên cũng khiến cho loại ngôn ngữ này thành Hồng Hoang đại địa lưu truyền rộng nhất ngôn ngữ một trong. Ngay tại vừa rồi, Từ Trường Thanh liền thông qua quan sát trên cây sinh linh hiến tế quá trình, phát hiện những cái kia loại người sinh linh sử dụng ngôn ngữ vậy mà cũng là loại ngôn ngữ này, bất quá bọn hắn cũng không phải là dùng miệng đến nói, mà là thông qua kia nhục xúc tay trạng sợi tóc chấn động đến sử dụng loại ngôn ngữ này. Từ Trường Thanh hiện tại sở dĩ sẽ bây giờ đối với một mặt tường bích nói loại ngôn ngữ này, chủ nếu là bởi vì hắn phát hiện mình đem Lộ Đức Duy Hy từ cái kia thiên địa kéo xuống hiện tại cái này tường đá thông đạo thời điểm, hắn tạo thành động tĩnh tựa hồ gây nên những cái kia trên cây sinh linh bên trong địa vị cao nhất mấy tên thân như luân hồi vòng xoáy đại tư tế chú ý, nó bên trong một cái càng là đuổi theo. Ngay tại vừa rồi tiềm phục tại vách đá bên trong, quan sát Từ Trường Thanh. Chỉ bất quá, người này rất hiển nhiên không hiểu tiềm hành chi đạo, khí tức trên thân cùng hoàn cảnh chung quanh không hợp nhau, lại thêm Từ Trường Thanh đối tụ lý càn khôn nắm giữ, khiến cho hắn tựa như là đứng ở trước mặt mình đồng dạng, hành tung căn bản là không có cách ẩn tàng. Ngay tại Từ Trường Thanh thoại âm rơi xuống về sau, một thân ảnh cao to như là chui ra mặt nước đồng dạng từ trong tường đá đi tới, đứng tại Từ Trường Thanh đối diện, dùng không có con người, lại lóe nhàn nhạt quang mang con mắt cùng Từ Trường Thanh đối mặt, mấy cây tráng kiện thịt phát tại sau lưng hiện lên đến, giống như là rắn đuôi chung cái đuôi đồng dạng chấn động phát ra âm thanh. Chất vấn, ngươi chỉ có một cái đầu, ngươi không phải lang ba tộc người. Ngươi là ai? Vì sao lại hiểu cho chúng ta luân hồi tộc ngôn ngữ? Vì cái gì có thể tiến vào đến nơi đây? Từ Trường Thanh cũng không có trả lời ngay đối phương chất vấn, mà là thần sắc bình tĩnh đánh giá đối phương. Mặc dù trước đó đã thông qua tâm thần cảm thấy được những sinh linh này tình huống, nhưng dụng tâm thần cảm giác cùng hiện tại khoảng cách gần quan sát hiển nhiên có cực lớn khác nhau, chỉ ít hiện tại hắn phát hiện trước đó đối loại sinh linh này có một ít sai lầm phán đoán. Những sai lầm này phán đoán bên trong, rõ ràng nhất một cái chính là thân thể phán đoán. Loại này tự xưng luân hồi tộc sinh linh phi thường cao lớn, tựa như là nhỏ một vòng cự nhân, Từ Trường Thanh tại nó trước mặt đều như là trẻ nhỏ cao độ chỉ bằng nó đầu gối. Ngoài ra, thân thể của hắn cũng không giống Từ Trường Thanh tâm thần cảm thấy được như thế hoàn toàn là một cái hư hóa luân hồi vòng xoáy, hắn có được cùng nhân loại đồng dạng thực thể thân thể, chỉ là tại thân thể của hắn chung quanh từ đầu đến cuối bao phủ một cỗ luân hồi chi lực, dụng tâm thần cảm giác, chỉ có thể cảm thấy được luân hồi chi lực, từ đó tạo thành sai lầm suy đoán. Ngoài ra, đối lực lượng phán đoán cũng có chút sai lầm. Lúc này luân hồi tộc sinh linh trên thân chỗ phát ra lực lượng khí tức so với Từ Trường Thanh vừa rồi tâm thần cảm thấy được lực lượng khí tức muốn nhỏ yếu rất nhiều, lấy mình thực lực mà nói, mới vừa tiến vào nơi này thời điểm cho dù không sử dụng pháp lực cũng có thể đem trước mắt sinh linh cầm xuống, đến ở hiện tại liền lại càng không cần phải nói. Chỉ bất quá nghĩ kỹ lại, cái này cũng hẳn không phải là mình phán đoán sai lầm, cái này rất có thể cùng địa điểm khác biệt có quan hệ. Thân ở cái kia có luân hồi vòng xoáy cùng đại thụ trong tiểu thiên địa, cái này luân hồi tộc khẳng định lại nhận địa lợi gia trì, không đơn giản tự thân lực lượng có thể hoàn toàn phát huy, còn có thể vượt xa bình thường phát huy, mà hiện tại bọn hắn cũng đồng dạng phải bị phương thiên địa này chi lực áp chế, lực lượng tự nhiên cũng liền yếu bất không ít. Rất hiển nhiên, Từ Trường Thanh loại này không chút kiêng kỵ dò xét cử chỉ, đối cái này luân hồi tộc sinh linh mà nói là một loại vũ nhục cực lớn, tức giận tâm tình nháy mắt viết tại trên mặt của hắn, mà trên đầu của hắn thịt phát lên hoa văn cũng hiện ra chân chính quan mang, nhìn qua giống như là muốn động thủ như. Chỉ là, đối phương cuối cùng cũng không có động thủ thật, ngược lại là tiếp tục hỏi thăm một lần vừa rồi vấn đề, để người rất có loại đầu voi đuôi chuột cảm giác. Cũng khó trách cái này luân hồi tộc sinh linh sẽ cẩn thận như vậy, chủ yếu là Từ Trường Thanh mang đến cho hắn áp lực là tại quá lớn, đặt tới để hắn nghĩ phải lập tức quay người đào tẩu, chỉ là vừa nghĩ tới hắn bộ lạc tộc quần an nguy, đào tẩu xúc động liền bị áp chế xuống dưới. Kỳ thật Lộ Đức Duy Hy mới vừa tiến vào đến cái kia thiên địa, hai chân vừa mới rơi vào trên lá cây, làm luân hồi thụ đại tư tế hắn liền đã có phát giác, hắn tại trở thành đại tư tế một khắc này, linh hồn liền đã cùng luân hồi thụ hòa làm một thể, cùng cái khác đại tư tế cùng nhau trở thành luân hồi thụ thụ linh. Hắn nguyên bản cũng không biết Đường Đức Duy Hy là một cái kẻ ngoại lai. Hắn chỉ là sai đem Lộ Đức Duy Hy xem như một cái không có tới tham gia hiến tế ấu tiểu tộc người. Không tham gia linh hồn hiến tế tại luân hồi trong tộc là một hạng đại tội, vô luận nó thân phận có cao quý cỡ nào, cũng không thể tha tội. Hắn chuẩn bị tại nghi thức kết thúc sau liền đem cái này ngỗ nghịch ấu tiểu tộc người bắt, làm đối ứng trừng phạt. Nhưng mà, sau đó sự tình để hắn cảm thấy phi thường ngoài ý muốn, tại hiến tế kết thúc, hắn chuẩn bị tiến về cái kia trẻ nhỏ chỗ hạ tầng phiến lá lúc, một cô ghé qua lực lượng chống rông xuất hiện, đem tên kia trẻ nhỏ cho cuốn đi. Trẻ nhỏ từ trên cây rơi xuống đến luân hồi vòng xoáy bên trong còn về bản nguyên sự tình thường có phát sinh, nhưng lại chưa từng có trẻ nhỏ tại ghé qua chi lực cho bắt đi, bởi vì không có bất kỳ cái gì luân hồi tộc có thể khống chế ghé qua chi lực tiến vào thế giới khác bắt giữ người khác. Nhưng bây giờ xuất hiện sự thật lại đánh vỡ cái này thông thường, thật sự có cái khác luân hồi thụ bộ lạc, trưởng khống ghé qua chi lực, thậm chí không cần tiến vào bộ tộc của hắn thế giới, cũng có thể bắt lấy tộc nhân của hắn. Là một bộ tộc đại tư tế tuyệt đối không cho phép tộc nhân của mình thời khắc ở vào bị bắt trong nguy hiểm, cũng tuyệt không cho phép mình cao quý như vậy luân hồi tộc trở thành bị những người khác bắt giữ con mồi, cho nên đối tự thân lực lượng có tuyệt đối tự tin, hắn không có thông chi những người khác tình huống dưới, sử dụng ghé qua chi lực đối tới. Chỉ là, sự tình biến hóa để hắn cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, xuất hiện ở trước mặt hắn cũng không phải là cái khác luân hồi thụ bộ tộc người, mà là một loại hắn chưa bao giờ thấy qua tiểu nhân tộc. Loại tiểu nhân này tộc thân cao chỉ đạt tới đầu gối của hắn, liền ngay cả nhỏ yếu nhiều mặt lang ba tộc cũng so cái này tiểu nhân tộc cao lớn, trước đó bị hắn cho rằng là trẻ nhỏ tộc nhân người cũng là một tiểu nhân tộc, cái này tiểu nhân tộc trong thân thể tràn ngập một loại hắn chưa bao giờ thấy qua nguyên lực, nhưng không có nửa điểm nguy hiểm, chân chính có nguy hiểm chính là mặt khác phát hiện kia hắn, hơn nữa có thể nói bọn hắn ngôn ngữ tiểu nhân tộc. Không cần khẩn trương, khó được gặp được một cái có trí khôn, có thể giao lưu dị tộc, ta sẽ không tổn thương ngươi, ta hy vọng chúng ta có thể tâm bình khí hòa nói một chút ngươi là cái gì, nói một chút thế giới này là cái gì. Ngay tại luân hồi tộc đại tư tế áp chế sợ hãi trong lòng lúc, Từ Trường Thanh mỉm cười, dùng loại kia chấn động ngôn ngữ nói. Mặc dù Từ Trường Thanh mỉm cười rất tự nhiên, rất bình thản, nhưng không có một điểm thân thiết, mà lại ánh mắt kia tựa như là hắn tại đi săn lúc nhìn những cái kia ánh mắt của con mồi, không mang bất luận cái gì tình cảm. Cái này khiến luân hồi tộc đại tư tế không khỏi nghĩ đến hắn vừa mới trở thành đại tư tế lúc trong lúc vô tình xâm nhập thiên cung, bản thân nhìn thấy cái kia chiếm cứ tại thiên cung kinh khủng tồn tại, mặc dù cả hai ngoại hình không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh, nhưng cả hai mang đến cho hắn một cảm giác lại là đồng dạng nguy hiểm khủng bố. Trốn. Đây là đại tư tế trong đầu duy nhất có thể sinh ra suy nghĩ, thân thể của hắn cũng trung thực dựa theo hắn ý nghĩ bắt đầu hành động, chỉ là để hắn vô cùng kinh hoàng lúc từ xuất thân đến nay, vẫn tồn tại cùng với hắn ghé qua chi lực vậy mà toàn đều biến mất, ở xung quanh hắn không có bất kỳ cái gì có thể cung cấp hắn mượn dùng lực lượng, trừ hắn tự thân nguyên lực. Chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao có thể? Đại tư tế một mặt kinh hãi nhìn trước mắt cái mới nhìn qua này có thể dễ như trở bàn tay bóp nát tiểu nhân, thân thể không bị khống chế hướng về sau liên tiếp lui về phía sau, phản phất hơi tới gần một điểm liền sẽ có chuyện kinh khủng gì phát sinh ở trên người hắn như. Từ Trường Thanh nhấc tay vướt ve lấy trên tường hoa văn, nói: "Rất đơn giản, một cái tiểu kỹ xảo mà thôi, chỉ cần ngươi có thể nắm giữ tụ lý càn khôn pháp môn, liền có thể tùy tiện khống chế chung quanh pháp lực, mặc dù không thể để cho pháp lực biến mất, nhưng lại có thể tạm thời để bọn chúng chuyển rời đến địa phương khác, để trong này biến thành một cái pháp lực." "Chân không?" "Đúng, chính là chân không, dùng khoa học giải thích rất đơn giản, rất rõ. Ngươi đến cùng là cái gì?" Đại tư tế đã không biết nên hỏi chút gì, chỉ có thể hỏi ra mình muốn hỏi nhất sự tình. "Ta là người." Từ Trường Thanh trầm giọng nói. "Người? Cái nào bộ tộc người?" Đại tư tế không hiểu hỏi. "Không thuộc về bất luận cái gì bộ tộc người, chí ít không phải thế giới này bất luận cái gì bộ tộc." Từ Trường Thanh khẽ nhíu mày một cái, nói: "Ta như là đã thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của ngươi, như vậy ngươi cũng thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của ta, có thể nói nói các ngươi luân hồi tộc sự tình sao? Lai lịch của các ngươi lịch sử, các ngươi chỗ ở thế giới tình huống. Những chuyện này ta đều muốn biết." Rất hiển nhiên đại tư tế không định thành thật trả lời Từ Trường Thanh bất cứ vấn đề gì, chỉ gặp hắn không có chút nào điểm báo đột nhiên xuất thủ, một quyền hướng Từ Trường Thanh đánh qua. Hắn nắm đấm bên trong kinh lực cũng không mãnh liệt, nhưng ở nắm đấm của hắn bên trong lại tích chứa một tia luân hồi chi lực, một khi đánh trúng mục tiêu, chỉ cần mục tiêu tồn tại linh hồn, một quyền này chi lực là đủ đem nó linh hồn đánh ra nhân thể, thậm chí trực tiếp nghiền nát, đưa vào luân hồi. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2947, Càn Khôn dị tộc, hạ, đối mặt loại này ẩn chứa luân hồi chi lực công kích, lấy Từ Trường Thanh tình huống hiện tại cũng không thể đón đỡ, may mà tên này luân hồi tộc đại tư tế đối lực lượng vận dụng còn phi thường thô ráp, ra quyền cho dù có chút tiểu kỹ xảo, nhưng không có biến hóa, y nguyên trốn không thoát lực lượng lớn tiểu quyết phân thắng thua giới hạn. Luân hồi tộc đại tư tế nhận vì nắm đấm của mình đủ rất nhanh chóng, đủ cường đại, nhưng ở Từ Trường Thanh trong mắt lại như cũ rất chậm, chậm đến nắm đấm xông lại khoảng thời gian này, đã đầy đủ trong đầu hắn nghĩ ra mấy chục loại ứng đối chi pháp. Tại nắm đấm sắp nện vào mình một khắc này, Từ Trường Thanh toàn lực thi triển Quỷ Mị Thần Hành thân pháp, cả người tựa như là ẩn hình nháy mắt từ đối phương trong tầm mắt biến mất. Luân hồi tộc đại tư tế bản thân cũng coi là có phong phú chém giết kinh nghiệm, tại phát hiện nắm đấm của mình thất bại về sau, lập tức thu quyền trở về thủ, đồng thời tại không có ngay lập tức phát hiện Từ Trường Thanh thân ảnh thời điểm, sau đầu thị phát nhanh trong chấn động tản mát ra từng đợt cùng loại con rơi sóng âm chấn động, đồng thời mặt ngoài tình mỹ hoa văn cũng lấp lánh ra càng thêm hào quang chói sáng, bao trùm nó toàn thân, hóa thành một thân sen vào hư thực ở giữa khôi giáp. Nhưng mà, không đợi tên này đại tư tế thi pháp hoàn thành, hắn liền cảm giác được trên đỉnh đầu truyền đến một trận trước nay chưa từng có trọng lực, đem cả người hắn nháy mắt ép nằm rạp trên mặt đất, đồng thời kia cỗ trọng lực bên trong còn tích chứa một loại khác hắn chưa bao giờ thấy qua lực lượng, cỗ lực lượng này ngang ngược chui vào đến trong cơ thể của hắn, tại hắn phản kháng trước đó, nhanh chóng tan rã trong cơ thể hắn luân hồi chi lực, cuối cùng giống từng cây xiềng xích đồng dạng, khóa lại thân thể của hắn cùng hồn phách, để hắn làm không bên trên bất kỳ lực lượng nào. Mặt của đại tế ti gia phủ bên trên truyền lại xuống tới lực lượng gắt gao ép trên mặt đất, khóe mắt chỉ có thể nhìn một cái mũi dày ở phía trên, ngay sau đó liền nghe tới Từ Trường Thanh dùng loại kia đặc thù chấn động ngôn ngữ, nói: "Ta không thích dùng vũ lực đến thu hoạch được muốn đồ vật, nếu như có thể mà nói, ta sẽ tận lực dùng giao dịch cái này phương pháp đến lấy được phải vật mình muốn, bởi vì ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy đã phải có điều phải, như vậy liền tất nhiên phải có trả giá. Bất quá, nếu có người thích dùng vũ lực đến giải quyết vấn đề, ta cũng không để ý thử một chút dùng vũ lực đến giải quyết vấn đề. Ngài nói đúng không? Luân hồi tộc đại tư tế các hạ, ngươi đến tuột cùng là ai?" Đại tư tế đã hoàn toàn đánh được, hắn mặc dù cảm giác được trước mắt tên tiểu nhân này thực lực không phải bình thường, nhưng hắn đối mình lực lượng lại cũng có được tuyệt đối tự tin, dù sao hắn tại Đông Đảo vòng về bộ lạc đại tư tế bên trong cũng là cường đại nhất một trong mấy người kia, cho dù đánh bất quá đối phương, nhưng đào tẩu hắn không có vấn đề. Nhưng mà, hiện tại hắn mới ý thức tới mình tại cái này tiểu nhân trước mặt yếu đến tựa như hắn trước kia nhìn thấy những cái kia con mồi đồng dạng. Trước mắt cái này tiểu nhân không đơn giản có thể ngăn cách hắn ghé qua chi lực, đồng thời như vậy thân thể gầy yếu lại có thể thi triển ra như thế lực lượng cường đại, mà lại đối phương sử dụng lực lượng hắn đều chưa hề cảm nhận được qua, tại công kích của đối phương hạ hắn hoàn toàn không có sức hoàn thủ, nháy mắt liền bị áp chế đến xích sao. Mặc dù giờ phút này đại tư tế ngoài miệng tại hỏi thăm Từ Trường Thanh là ai, nhưng trong lòng hắn đã đem Từ Trường Thanh cùng trong bầu trời mặt kinh khủng tồn tại liên hệ, coi như cả hai ngoại hình chênh lệch cực lớn, nhưng bày ra thực lực lại vô cùng tương tự, hắn tại vị kia trước mặt cũng đồng dạng là không có một tia sức hoàn thủ, thậm chí ngay cả hắn bị đánh bại lúc tình huống cũng cùng hiện tại tình cảnh kinh người tương tự. Ta chỉ là một cái ham học hỏi người, muốn biết thế gian tất cả huyền bí, Từ Trường Thanh có thể rõ ràng cảm giác được luân hồi tộc đại tư tế đã bắt đầu mềm hóa, liền ngay cả trong lòng khiếp đảm cũng vô pháp che giấu, tự mình động thủ mục đích đã đạt tới, thế là liền từ đối phương trên đầu đi xuống, giải khai trên người đối phương trói buộc, nói, ta muốn biết liên quan tới thế giới này hết thảy tri thức, làm trao đổi, ta sẽ nói cho ngươi biết một loại càng hiệu suất cao hơn vận dụng trong miệng ngươi loại kia ghé qua chi lực phương pháp. Không có khả năng, ta không có khả năng nói cho ngươi tà tộc bí mật. Cảm giác được lực lượng khôi phục đại tư tế từ dưới đất bò dậy, không tiếp tục làm ra công kích động tác, cũng không có mưu toan rời đi, đối Từ Trường Thanh hơi suy nghĩ một chút, lắc đầu nói. Nhìn thấy đại tư tế không có hoàn toàn phản đối, nhưng lại do dự chưa quyết thái độ, Từ Trường Thanh suy đoán đối phương khẳng định là đối yêu cầu của mình có chỗ hiểu lầm, thế là bổ sung một câu nói, nếu không dạng này, ngươi cho rằng có thể sẽ nguy hại ngươi tộc đàn an toàn bí mật, ngươi liền không cần phải nói, ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết một chút không có gặp nguy hiểm bí mật liền có thể. Luân hồi tộc đại tư tế hiển nhiên không có loại kia tranh thiết cốt, đối mặt vượt xa mình thực lực tồn tại, hắn cho là mình có thể có được loại này tương đối bình đẳng giao dịch tư cách liền đã rất không tệ, lại thêm muốn nói gì, không nói cái gì quyền lựa chọn tại trong tay mình, cho nên hắn giờ phút này đã có chút tâm động, nhưng trên thân chức trách ý nguyên để hắn hạ không chừng quyết tâm. Nhìn thấy đại tư tế bởi vì nội tâm dãy rủa mà phù ở trên mặt thần sắc, Từ Trường Thanh liền quyết định trước cho đối phương nếm thử ngon ngọt, thế là liền nhìn thấy đầu ngón tay của hắn bỗng nhiên ngưng tụ một đạo linh quang, đi theo hướng cái này đại tư tế chán bắn tới, đồng thời ngăn lại đại tư tế ngăn cản động tác nói, không muốn ngăn cản, nó chỉ là một loại ghé qua chi lực vận dụng tiểu pháp môn mà thôi, tin tưởng cái này đối ngươi hẳn là có chút trợ giúp. Nghe tới Từ Trường Thanh, đại tư tế mặc dù muốn ngăn cản, nhưng lại vẹn vẹn chỉ là bản năng giơ tay lên một cái, liền tùy ý điểm này linh quang chui vào trong đầu của hắn, hắn thấy lấy Từ Trường Thanh thực lực, muốn đối với hắn như thế nào, trực tiếp xuất thủ liền có thể, không cần thiết dùng những thủ đoạn này. Ngay tại linh quang hoàn toàn dung nhập vào thể nội về sau, đại tư tế trong đầu bỗng nhiên nhiều một chút tri thức, những kiến thức này là một chút vận dụng ghé qua chi lực kỹ xảo. Hắn xuyên thấu hành chi lực vận dụng tất cả đều nguồn gốc từ tổ tiên còn sót lại thần đồ, những này là luân hồi tộc trở thành toàn bộ thiên địa chúa tể căn cơ, cũng là hắn trong lòng lo lắng chỗ. Từ Trường Thanh vừa rồi đưa ra giao dịch thời điểm, hắn liền sai coi là Từ Trường Thanh mắt chính là bọn hắn bộ lạc thần đồ. Nhưng mà, hiện tại loại này lo lắng mặc dù không có hoàn toàn biến mất, nhưng cũng đã yếu bất đến cực hạn. Bởi vì hắn phát hiện Từ Trường Thanh truyền cho hắn những này ghé qua chi lực vận dụng kỹ xảo, phi thường cao minh đến thậm chí vượt qua tưởng tượng của hắn, hắn lần thứ nhất phát hiện ghé qua chi lực lại có thể có như thế tinh diệu vận dụng kỹ xảo, riêng lấy kỹ xảo tinh diệu mà nói, tuyệt đối có thể cùng bọn hắn bộ lạc kia mấy bộ thần đồ cùng so sánh. Tại triệt để hấp thu những này ngoại lai chi thức về sau, đại tư tế liền không để ý tới hiện tại có phải là phù hợp thí nghiệm những này tiểu kỹ xảo, không kịp chờ đợi dựa theo trong đó đơn giản nhất một loại tiểu kỹ xảo thi triển ra. Chỉ gặp, tại hắn thi pháp thời điểm, ánh mắt hắn chung quanh nổi lên thị phát lên loại kia không sai biệt lắm hóa thành, ánh mắt cũng biến thành màu trắng bạc, cả người tựa hồ tiến vào một loại huyền diệu trạng thái, trên mặt thỉnh thoảng lộ ra tiêu dung, sau đầu thị phát cũng bởi vì tâm tình duyên cơ du tẩu không chừng, thỉnh thoảng phát ra một chút không có bất kỳ cái gì hàm nghĩa, nhưng lại có thể khiến người ta cảm thấy ẩn chứa vui sướng tâm tình chấn động. Từ Trường Thanh không có quấy rầy đại tư tế nếm thử loại này từ tụ lý càn khôn bên trong lựa đi ra pháp lực vận dụng kỹ xảo, cũng không tiếp tục giam cầm chung quanh tụ lý càn khôn pháp lực, mặc cho nó thi pháp, không lo lắng chút nào đối phương sẽ mượn cơ hội này đào tẩu. Hắn chỗ quan tâm là những này tiểu pháp môn là có thích hợp hay không loại này luân hồi tộc sử dụng. Tại Từ Trường Thanh xem ra, mặc dù nơi đây tụ lý càn khôn cùng hắn biết tụ lý càn khôn có chút khác biệt, nhưng loại này tầng dưới chót nhất phương pháp vận dụng lại sẽ không nhận quá lớn ảnh hưởng. Mà sự tình cũng như hắn sở liệu, hiện tại đại tư tế có thể thành công thi triển loại này dùng để quan trắc tụ lý càn khôn pháp lực uy tích tiểu pháp môn, mà lại từ một khía cạnh khác cũng chứng thực Từ Trường Thanh trước đó quan ở nơi này nguyên từ tụ lý càn khôn suy đoán. Rất nhanh đại tư tế hắn tựa hồ cũng ý thức cho tới bây giờ không phải cái thí nghiệm pháp môn phù hợp thời điểm, thế là dừng lại thi triển pháp môn, con mắt khôi phục bình thường, nhìn về phía Từ Trường Thanh ánh mắt cũng biến thành nhu hòa không ít, đi theo mang theo nghi ngờ hỏi, ta thử qua trong đó một loại ghé qua chi lực vận dụng kỹ xảo, đích xác rất thần kỳ, chỉ bất quá ta dựa theo ngươi truyền cho phương pháp của ta thi triển thời điểm có chút vấn đề nhỏ. Đương nhiên tồn tại một chút vấn đề nhỏ, bởi vì cái này pháp môn là ta pháp môn, chỉ thích hợp người như ta thi triển, ngươi muốn thi triển, cần y theo ngươi vận dụng ghé qua chi lực phương pháp làm một chút tiểu cải biến. Từ Trường Thanh khẽ cười nói, đây không phải việc khó gì, chờ ta được đến ta muốn tri thức, tự nhiên sẽ giúp ngươi đem pháp môn cải biến đến ngươi có thể tự do vận dụng trình độ. Đại tư tế đưa ra nghi vấn đối Từ Trường Thanh mà nói là một chuyện tốt, hắn chính thật mong muốn thừa cơ hội này nhìn xem những cái kia luân hồi tộc cái gọi là ghé qua chi lực, hoặc là càng chính xác đến nói là thế giới này tụ lý càn khôn cùng mình pháp môn đến cùng có những cái kia khác biệt. Rất hiển nhiên cái này luân hồi tộc đại tư tế không có xem thấu Từ Trường Thanh tâm tư, ngược lại đối Từ Trường Thanh đề nghị gật đầu đồng ý, đi theo chủ động dò hỏi, ngươi muốn biết cái gì? Trước tiên nói một chút các ngươi luân hồi tộc lai lịch đi. Từ Trường Thanh nói. Đại tư tế nghe vậy mà người, hắn cũng không phải là kinh ngạc Từ Trường Thanh muốn biết sự tình trọng yếu bực nào, mà là những kiến thức này thực tế rất phổ thông, đừng nói hắn, liền xem như trong tộc phổ thông trẻ nhỏ cũng đều biết những kiến thức này. Mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc không hiểu, nhưng hắn lại cũng không định đem tình huống báo cho Từ Trường Thanh, ngược lại rất chờ mong từ Trường Thanh những vấn đề khác cũng cùng vấn đề này đồng dạng đơn giản, nguyên bản tâm tình khẩn trương cũng hơi thả bông lòng một chút. Đại tư tế sau đó dựa theo bọn hắn bộ lạc bên trong thánh điện ghi chép, đem bọn hắn bộ tộc lai lịch cẩn thận nói một lần. Từ Trường Thanh an tĩnh nghe, cho dù nghe tới một chút tồn tại nghi vấn sự tình, cũng không cắt đứt đối phương tự thuật. Đại tư tế nói tới luân hồi tộc lịch sử cùng nó nói là sách sử, ngược lại càng giống là chuyện thần thoại xưa, tại cố sự này bên trong cũng có khai thiên tịch địa, cũng có thần linh sáng thế, này thượng cổ đại chiến tự nhiên cũng thiếu không được. Tại thần linh sáng tạo thịnh thế phát triển đến thời kỳ cuối thời điểm, ở tại thiên cung thần linh bỗng nhiên hào không bất kỳ lý do gì toàn bộ rời đi thế giới này, luân hồi tộc lịch sử cũng là từ lúc này vừa mới bắt đầu. Căn cứ đại tư tế miêu tả, luân hồi tộc tổ tiên cũng là thần linh một trong, cái này thần linh chủ yếu là phụ trách toàn bộ thế giới luân hồi chuyển sinh. Nhưng mà, tại chúng thần rời đi thế giới này thời điểm, tổ tiên của bọn hắn cũng đồng dạng rời đi, nhưng phụ trách hiệp tổ tiên quản lý luân hồi thụ bảy tên thần tử lại lưu lại, y nguyên thực hiện phụ thần chức trách, đồng thời cùng cái khác còn sót lại thần tộc thông hôn, trải qua vô số năm phát triển sinh sôi, cuối cùng hình thành hiện tại bảy chi luân hồi tộc. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2948, thiên địa kết cấu, thượng. Từ Trường Thanh một bên an tĩnh nghe luân hồi tộc đại tư tế tự thuật, một bên ở trong lòng đem nội dung bên trong những người hâm mộ kia sáng tác hư giả bộ phận loại bỏ rơi, thần thoại bộ phận hơi thêm sửa chữa, lại thêm một điểm tôi diễn, cuối cùng hình thành hắn chỗ cho rằng tiếp cận chân thực giới này thiên địa cổ đại sử. Bởi vì luân hồi tộc bản thân có chỉnh sửa biên niên sử thói quen, nó nội dung phi thường phong phú, cho dù loại bỏ đại bộ phận quá hư giả cùng vô dụng nội dung, Từ Trường Thanh ý nguyên có thể từ đó thu hoạch được không ít tin tức, để hắn đối thiên địa này có một cái cực kỳ rõ ràng hiểu rõ. Tỷ như đại tư tế giảng thuật thần thoại bộ phận lúc, đọc thuộc lòng một thiên nghe nói là viễn cổ luân hồi tộc nhân dùng để ca ngợi thần linh trường ca. Tại bản này trường ca bên trong kỹ càng miêu tả 13 tên thần linh năng lực cùng ngoại hình, mà Từ Trường Thanh trong đầu trấn nguyên tử không chọn vẹn trong trí nhớ toàn đều có thể tìm tới cùng cái này 13 tên thần linh đem đối ứng nội dung, nói cách khác những này cái gọi là thần linh đều là thượng cổ tiên thiên thần chi. Mặt khác đại tư tế cũng nâng lên 7 tên trưởng quản luân hồi thần tử lưu lại 7 cái vòng về bộ lạc, giống bây giờ cái này dựng ngược kim tự tháp địa cung tại cả cái trồng lại thiên địa bên trong có 7 chỗ, mỗi một chỗ đều có luân hồi thụ cùng luân hồi tộc. Bất quá đại tư tế tự thuật bên trong nâng lên điểm trọng yếu nhất, cũng là đối Từ Trường Thanh hữu dụng nhất một điểm chính là liên quan tới thiên cung nội dung. Tại đại tư tế tự thuật bên trong, thiên cung là thần linh chỗ ở, cũng là thống trị toàn bộ thiên địa nơi trốn, nếu như Từ Trường Thanh không có đoán sai, thiên cung hẳn là lúc trước hắn nhìn thấy tòa kia phủ không thành. Tại thần linh rời đi về sau, toàn bộ thiên địa tất cả thần linh hậu duệ tộc đàn liền đều có một cái cộng đồng truyền thuyết chỉ cần có người có thể tiến vào thiên cung, ngồi lên thiên cung chính điện thần tọa, người kia liền có thể trở thành toàn bộ thiên địa chân chính kẻ thống trị. Ngoài ra, đại tư tế mặc dù không có gọn gàng dứt khoát nói ra, nhưng từ hắn cái khác một chút tự thuật nội dung bên trong không khó nghe ra, 7 cái luân hồi tộc đều có được tiến vào thiên cung phương pháp. Không đơn giản luân hồi tộc, liền ngay cả bên trong thế giới này cái khác cùng luân hồi tộc loại như cái gọi là thần linh hậu duệ tộc đàn cũng đều biết tiến vào thiên cung phương pháp. Bởi vì bọn hắn những thần linh này hậu duệ từng vì cái kia truyền thuyết, tại thiên cung bên ngoài triển khai qua một trận đại chiến. Đại chiến đến cùng đến cỡ nào kịch liệt, đại tư tế cũng không rõ ràng lắm, có liên quan với đó nội dung tất cả đều mất đi, nhưng có ít cái thần duệ tộc đàn tại việc này sau liền triệt để diệt vong, bởi vậy không khó coi ra lần kia tranh đoạt thần tọa đại chiến tuyệt đối tác động đến toàn bộ thiên địa. Kết quả cuối cùng như thế nào, đại tư tế cũng không có đề cập, nhưng từ hiện tại thiên cung vẫn không có chủ nhân đến nhìn, trận đại chiến kia ai cũng không có trở thành bên thắng. Đại tư tế tự thuật nội dung khẳng định có chỗ sửa chữa cùng dấu diếm, tỉ như đại tư tế khẳng định biết thiên cung tình huống hiện tại, bởi vì tại hắn đề cập thiên cung thời điểm, thái độ, thần sắc đều có chút khẩn trương, tựa hồ nơi đó tồn tại một loại nào đó đáng sợ đồ vật. Nhưng đối với Từ Trường Thanh mà nói, những này dấu diếm không đáng kể cũng không trọng yếu chính là tiến vào thiên cung phương pháp, hắn suy đoán trong thiên cung khẳng định có hắn nghị thư muốn tìm, mà những vật này chỉ có chính mình tự mình tiến về mới có thể hoàn toàn xác định. Mặc dù Từ Trường Thanh trong lòng rất muốn biết tiến vào thiên cung phương pháp, nhưng cũng không có trực tiếp mở miệng hỏi thăm, mà là hơi nghĩ nghĩ, nói, đem tay của ngươi vươn ra. Cái gì? Đại tư tế không hiểu nhìn xem Từ Trường Thanh, nhưng y nguyên dựa theo Từ Trường Thanh phân phó vươn tay ra. Từ Trường Thanh đem mình tay đặt ở đối phương trong lòng bàn tay, nửa thật nửa giả nói, hiện tại ngươi toàn lực sử dụng ngươi ghé qua chi lực, thẳng đến ta hâu ngừng mới thôi, ta cần thông qua cảm thụ lực lượng của ngươi, đến chuyên môn vì ngươi lượng thân sửa chữa vận dụng ghé qua chi lực pháp môn. Loại này ghé qua chi lực là luân hồi tộc đặc hữu lực lượng, cũng là bọn hắn có thể ghé qua các nơi thiên địa ỷ vào. Nó đầu nguồn ngay tại lúc này cái này dựng ngược kim tự tháp bên trong tụ lý càn khôn đại pháp, chỉ cần phân tích loại lực lượng này, nơi đây tụ lý càn khôn đại pháp huyền bí liền sẽ hoàn toàn triển hiện ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ thu hoạch được cùng luân hồi tộc giống nhau năng lực. Nghe tới Từ Trường Thanh, đại tư tế hơi do dự một chút, cũng không có cảm thấy có gì không ổn, ngược lại đối Từ Trường Thanh hiện tại việc cần phải làm cảm thấy cực kỳ hiếu kỳ, bởi vì tại quá khứ cho tới bây giờ không ai có thể dùng loại phương pháp này cảm thụ người khác ghé qua chi lực, đồng thời còn có thể căn cứ mỗi người ghé qua chi lực đặc điểm sửa chữa pháp môn, điều này cũng làm cho Từ Trường Thanh trong mắt hắn càng lộ vẻ thần bí. Đại tư tế dựa theo Từ Trường Thanh phân phó, toàn lực thôi động trong thân thể của hắn ghé qua chi lực, để nó tại bàn tay tuần hoàn lưu động, thân thể của hắn cũng bởi vì toàn lực thi triển lực lượng mà tản mát ra quang mang nhàn nhạt, thì phát lên hoa văn càng là chói lóa mắt, xa xa nhìn qua hắn tựa như là mang một cái mặt trời nhỏ như. Cảm giác được lực lượng tại toàn thân lưu động, đại tư tế trong đầu cũng nghĩ qua thừa cơ hội này lại cho Từ Trường Thanh đến hạ, dù sao hiện tại Từ Trường Thanh vị trí phi thường phù hợp hắn xuất thủ, hắn cảm thấy có niềm tin rất lớn có thể đánh trúng Từ Trường Thanh. Nhưng mà, khi hắn tụ tập ghé qua chi lực từ Trường Thanh trong lòng bàn tay chạy qua thời điểm, trong đầu hắn tất cả bất lương suy nghĩ toàn đều biến mất, duy nhất còn lại cũng chỉ có phối hợp Từ Trường Thanh sửa chữa pháp môn cái này một cái ý nghĩ. Chi cho nên sẽ có như thế chuyển biến, là bởi vì đại tư tế cảm giác được từ Trường Thanh trong tay tích chứa một cỗ cực kỳ to lớn, lực lượng cực kỳ kinh khủng, đối mặt loại lực lượng kia liền tựa như đối mặt mặt trời đồng dạng để người không khỏi sinh ra kính sợ cùng sùng bái suy nghĩ. Nếu như hắn phát động công kích, mình lực lượng có lẽ có thể đánh tới từ Trường Thanh, nhưng trước lúc này, từ Trường Thanh cánh tay bên trong lực lượng sẽ trước đem hắn đốt thành tro bụi. Đại tư tế điểm này tiểu tâm tư tự nhiên chạy không khỏi từ Trường Thanh cảm giác, hắn căn bản không cần chuyên môn thi pháp, vẹn vẹn từ đối phương thi triển lực lượng ba động liền có thể đem nó tâm tư nắm giữ được nhất thanh nhị sở. Mặc dù đối phương động lệch đầu óc, nhưng hắn cũng không có tính toán cho đối phương một chút giáo huấn, từ một khía cạnh khác mà nói, hắn còn cần cảm tạ đối phương điểm này tiểu tâm tư, chính là bởi vì loại này ác niệm mới khiến cho bị cưỡi ghé qua chi lực tụ lý cản khôn pháp lực sinh ra ba động, cũng chính bởi vì cỗ này dị thường ba động so sánh, khiến cho hắn đại đại rút ngắn hiểu rõ tích nơi đầy tụ lý cản khôn đại pháp tốc độ. Bởi vì tâm cảnh biến hóa, khiến cho đại tư tế ghé qua chi lực sinh ra trừ một tia dị thường ba động, lực lượng khí tức không thể tránh né xuất hiện tiết lộ tràn ra ngoài các loại tình huống. Mà cố khí tức này phi thường yếu ớt, thả đến ngoại giới nháy mắt liền sẽ bay tán tại trong thiên địa, nhưng bởi vì sự tình là phát sinh ở từ Trường Thanh thể nội, mà từ Trường Thanh bản thân lại có tới đồng nguyên tụ lý càn khôn đại pháp pháp lực, cuối cùng khiến cho hắn có thể bằng vào hai cố lực lượng cộng minh phản ứng, đem nó bắt giữ dung nhập vào tự thân tụ lý càn khôn pháp lực bên trong, tiến tới đem pháp lực của mình điều chỉnh đến cùng đại tư tế ghé qua chi lực hoàn toàn nhất trí chỉnh. Độ. Khi từ Trường Thanh đem tụ lý càn khôn đại pháp pháp lực điều chỉnh về sau, bản thân hắn tụ lý càn khôn đại pháp liền bắt đầu cùng toàn bộ thiên địa tụ lý càn khôn đại pháp sinh ra liên hệ, cái này cái chồng lại thiên địa cũng nháy mắt biến thành cùng loại càn khôn thế giới tồn tại, mà nơi này hết thảy bí mật đều hiện ra ở trước mặt hắn. Trước đó, Từ Trường Thanh cho rằng cấu trúc thế giới này tụ lý càn khôn đại pháp cùng mình tu luyện tụ lý càn khôn đại pháp cũng không giống nhau, nhưng trải qua đối đại tư tế thể nội ghé qua chi lực cảm giác, hắn phát hiện mình trước đó phán đoán là sai, hai loại tụ lý càn khôn đại pháp đều là giống nhau. Chỉ bất quá, nơi đây tụ lý càn khôn đại pháp bị người phi thường cao minh pha tạp thái thanh cổ trận điệp trận thủ pháp, đây cũng chính là vì cái gì nhiều như vậy lấy tụ lý càn khôn đại pháp làm hạch tâm cấu trúc mà thành thiên địa có thể rất hoàn mỹ điệp ra đến cùng nhau nguyên nhân. Chính là bởi vì điểm này, có thái thanh cổ trận trận lực dung nhập vào tụ lý càn khôn đại pháp pháp lực bên trong, mới sẽ khiến cho Từ Trường Thanh không cách nào thông qua tự thân tụ lý càn khôn đại pháp hoàn toàn nắm giữ nơi này hết thảy lực lượng, chỉ có thể mượn dùng một chút thông hành thủ đoạn đến thi thêm một chút ảnh hưởng, tỉ như đem Lộ Đức Duy Hy từ địa phương khác thu lấy ngược lại bên người, đem lại tư tế chung quanh thân thể ghé qua chi lực ngăn cách ra vân vân. Giờ phút này, Từ Trường Thanh phát hiện dù nhưng thiên địa này chỉ riêng thể tích mà nói, so với hắn càn khôn thế giới lớn, thậm chí toàn bộ Côn Lôn tam giới, càn khôn thế giới, Phật giới, ma giới cùng thánh khư chung vào một chỗ thể tích đều không thể cùng thiên địa này so sánh, nhưng cái này cái chồng lại thiên địa lại cũng không là một cái hoàn chỉnh thế giới. Cả cái chồng lại trời địa chủ yếu là từ ba loại sức mạnh tạo thành, cấu thành thế giới bên trong hoa, chim, cá, sâu, sơn hà biển hồ vật chất bộ phận, sinh mệnh bộ phận lực lượng chủ yếu nguồn gốc từ hồng hoang tấm che mạnh vỡ, mà hình thành thiên địa lực lượng, đồng thời thôi động thiên địa linh khí tuần hoàn lực lượng chính là tụ lý càn khôn đại pháp. Về phần thái thanh cổ trận điệp trận trận đạo thì là thiên địa này thiên đạo pháp tắc. Nguyên nhân chính là như thế, thiên địa này là một cái từ hậu thiên thủ pháp đắp lên mà thành ngụy thiên địa, chỉ là bởi vì đắp lên thủ pháp phi thường cao minh đến một chút cũng không kém hơn bất luận cái gì có tự nhiên thiên đạo thiên địa, mới khiến cho cái này hậu thiên trời mà trở nên chân thật như vậy, liền liền thân ở trong đó, đồng thời hiểu rõ đến tình huống thật Từ Trường Thanh cũng vô pháp cảm giác được bất cứ gì thường nào. Thiên địa này bản thân giá trị tuyệt đối vượt qua một cái chân thực thiên địa, bởi vì cái này thiên địa tuyệt đối coi là nói, pháp, trận, khí bốn thuật dung hợp đỉnh phong, đừng nói Từ Trường Thanh hiện tại, dựa theo suy đoán của hắn coi như tu vi đạt tới lớn La Kim Tiên chi cảnh, chỉ sợ cũng không cách nào sáng tạo ra dạng này một cái hoàn mỹ vô khuyết ngụy thiên địa. Có thể nhìn trộm đến thiên địa này, hạch tâm huyền bí Từ Trường Thanh đã hoàn toàn đắm chìm trong cái này hải lượng huyền bí bên trong, toàn vẹn quên nơi này còn có một cái luân hồi tộc đại tư tế trở lấy hắn hô ngừng. Giống như bây giờ toàn lực thôi động trong cơ thể mình ghé qua chi lực, đại tư tế hay là từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất, chỉ là hắn ghé qua chi lực mặc dù cường đại, nhưng lại cũng không hiểu phải vận chuyển tuần hoàn, sinh sôi không ngừng phương pháp, khiến cho hắn lực lượng thi triển ra có tiến không ra, mười mấy phút đã đạt tới cực hạn của hắn. Cuối cùng hắn không thể không thu hồi lực lượng, một mặt hư nhược ngồi dưới đất, vung ra thân thể trói buộc, để chung quanh tràn ngập ghé qua chi lực thẩm thấu đến trong cơ thể của hắn, một chút xíu khôi phục thể nội tiêu hao lực lượng. Đại tư tế thu hồi lực lượng cử động cũng kinh động Từ Trường Thanh, bởi vì mất đi đại tư tế ghé qua chi lực làm dẫn dắt, Từ Trường Thanh cho dù tại mình tụ lý càn khôn pháp lực bên trong lưu lại một tia khí tức làm hạt giống, nhưng cũng vô pháp để hắn giống trước đó như thế đối toàn bộ thiên địa cấu thành cảm ứng được như thế rõ ràng. Đối đây, Từ Trường Thanh cũng không nói gì thêm, mà là rất nhanh trong đầu lấy luân hồi tộc ghé qua chi lực làm hạch tâm đem tụ lý càn khôn đại pháp thi pháp thủ pháp sửa chữa một chút, trực tiếp ngưng tụ thành một đạo linh quang, đánh vào đại tư tế trong đầu, nói: "Ngươi tiên tử a thử một lần, cái pháp môn này có thể hay không thích hợp hơn một chút." Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2949, thiên địa kết cấu, chung. Bởi vì làm lực lượng thi triển qua độ mà có chút mệt là đại tư tế nguyên bản trong lòng còn hoài nghi Từ Trường Thanh vừa rồi để hắn là làm như vậy vì tiêu hao hắn lực lượng, nhưng khi linh quang tan nhập thể nội, một chút mới ghé qua chi lực phương pháp vận dụng hiện lên ở trong đầu thời điểm, hắn tất cả lo nghĩ tất cả đều bỏ đi. Ba tiểu thuyết. Từ mặt ngoài đến xem, những pháp môn này cùng vừa rồi pháp môn không có quá nhiều khác nhau, chỉ là sửa chữa một chút thi triển ghé qua chi lực quá trình, cùng đối một chút lúc trước hắn nhìn chỗ nào không hiểu đơn giản hóa một chút, dựa theo cái pháp môn này thi triển ghé qua chi lực, không đơn giản càng thêm nhanh, đơn giản mà lại đối thể nội ghé qua chi lực trưởng khống cũng tăng cường không ít. Mỗi một cái luân hồi tộc bộ lạc đại tư tế có mười mấy tên tà hữu, nhiều bộ lạc thậm chí có mấy chục tên. Trừ chủ trì linh hồn hiến tế đại tư tế là chủ tu luân hồi chi lực bên ngoài, cái khác đại tư tế chủ yếu là tu luyện ghé qua chi lực, bởi vì ghé qua chi lực càng là cường đại, thì càng có thể dẫn đầu càng nhiều tộc nhân tiến về càng nhiều thế giới đi săn, tộc đàn cũng liền càng thêm cường đại. Nguyên nhân chính là như thế, đại tư tế nắm giữ ghé qua chi lực mạnh yếu cũng tự nhiên quan hệ đến đại tư tế tại bản tộc địa vị. Hiện ở tên này đại tư tế tại trong tộc đại tư tế bên trong địa vị xem như tầng dưới chót nhất, cũng là bởi vì hắn xuyên tấu hành chi lực nắm giữ không đủ, nếu như đổi cái khác đại tư tế truy tung từ trưởng thành, liền sẽ không vẹn vẹn chỉ là lẻ loi một mình, mà là mang theo mấy luân hồi tộc chiến sĩ. Tại luân hồi trong tộc, liên quan tới như thế nào tăng lên ghé qua chi lực trưởng khống trình độ chưa từng có một loại hữu hiệu phương pháp, bọn hắn thường dùng nhất phương pháp tăng chính là thường xuyên sử dụng ghé qua chi lực, dựa vào thời gian tích lũy, lại thêm một điểm thiên phú. Nhưng mà hiện tại từ trường thanh truyền cho đại tư tế phương pháp lại phá vỡ đại tư tế nhận biết, nguyên lai ở trong cơ thể mình ghé qua chi lực không có tăng lên tình huống dưới, còn có thể có tốt như vậy phương pháp đến cung cấp ghé qua chi lực trường khống. Đại tư tế đoán chừng nếu như mình có thể thuần thục nắm giữ từ trường thanh dạy thụ điểm này pháp môn, như vậy hắn xuyên thấu hành chi lực trường khống đem tăng lên một cái lớn bậc thang, cho dù không dựa vào thần trận, cũng có thể mang theo những người khác cùng nhau ghé qua đến thế giới khác. Càng làm cho đại tư tế động tâm là hiện tại trong đầu hắn những cái kia tiểu pháp môn còn không phải toàn bộ, từ loại tình huống đến xem, trước mắt cái này tiểu nhân còn có cái khác càng cao minh hơn ghé qua chi lực phương pháp vận dụng, nếu là những phương pháp kia tất cả đều nắm giữ lời nói, có thể đoán được hắn tại trong tộc địa vị đem sẽ tăng lên đến mức cực hạn. Nghĩ tới đây, đại tư tế nguyên bản còn có chút kinh nghi bất định tâm tình lập tức trở nên hưng phấn kích động lên, sau đầu thịt cũng không tự chủ vung dậy, thịt mặt ngoài hoa văn càng là theo tâm tình biến hóa chợt lóe chợt tắt, đem tâm tình của hắn không che giấu chút nào hiện ra ở từ trường thanh trong mắt. Ngay tại đại tư tế bởi vì từ trường thanh truyền lại pháp môn mà kích động thời điểm, từ trường thanh lại tại suy nghĩ kế tiếp nên hỏi thì hỏi để là cái gì. Nguyên bản từ trường thanh trong lòng có đầy bụng nghi vấn, hy vọng có thể từ trước mắt cái này sinh trưởng ở địa phương luân hồi tộc người trong miệng đạt được đáp án. Nhưng mà tại nghe xong tên này luân hồi tộc nhân đối với mình bộ tộc khởi nguyên lịch sử tự thuật về sau, hắn mới phát hiện mình có chút đánh giá cao những này luân hồi tộc nhân đối cái này cái trồng lại thiên địa nhận biết. Từ vừa rồi đại tư tế tự thuật không khó nghe ra, những này luân hồi tộc nhân đã không biết mình chân thực lai lịch, cũng không biết thiên địa này là thế nào hình thành, càng không biết bọn hắn sợ sinh tồn luân hồi thụ đến cùng là cái gì, thậm chí ngay cả thiên địa này cơ bản cấu tạo đều không rõ ràng, càng đừng đề cập vì cái gì thượng cổ tiên thiên thần chi muốn kiến tạo dạng này một cái hậu thiên ngụy thiên địa chờ bí ẩn sự tình. Những này luân hồi tộc nhân chỉ đối mình chuyện bên người cảm thấy hứng thú, cũng chỉ sẽ ghi chép mình chuyện bên người, tỉ như luân hồi thụ sinh trưởng chu kỳ, tỉ như đi săn thiên địa số lượng vân vân. Tại từ trường thanh xem ra, những này luân hồi tộc người sở dĩ sẽ như thế thiệt cận, không muốn phát triển, trừ bởi vì bọn hắn bản thân bộ tộc tư tưởng có vấn đề bên ngoài, cũng là bởi vì bọn hắn bị tự thân lực lượng ảnh hưởng. Luân hồi tộc sinh tồn sinh sôi cái kia càn khôn tiểu thiên địa cho bọn hắn một cái gần như tuyệt đối an toàn hoàn cảnh, ở nơi đó, bên trong thế giới này tất cả sinh linh cũng đừng nghĩ uy hiếp được sinh tử của bọn hắn, có luân hồi thụ cùng luân hồi vòng xoáy làm dựa vào, bọn hắn thân ở loại kia hoàn cảnh hạ có khả năng vung chiến lực. Tuyệt đối như nghĩ tượng. Lấy từ trường thanh thực lực mà nói, cho dù là hắn tại loại này hoàn cảnh hạ, chỉ sợ cũng không phải những cái kia luân hồi tộc đối thủ. Tuyệt đối an toàn hoàn cảnh khiến cho luân hồi tộc cơ hồ không có diệt tộc chi họa, điểm này từ đại tư tế giảng thuật luân hồi tộc quá khứ lịch sử liền có thể thấy được chút ít, tất cả bị ghi lại trong lịch sử, không có một lần chiến tranh là sinh ở luân hồi tộc sinh tồn bên trong tiểu thiên địa kia, tất cả đều là sinh tại ngoại giới. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, luân hồi trong tộc trừ số ít mấy cái dị loại bên ngoài, phần lớn cũng sẽ không quan tâm luân hồi thụ cấu thành, thiên địa vì cái gì xuất hiện, phía dưới luân hồi vòng xoáy đến cùng là chuyện gì xảy ra, thiên địa bên ngoài là cái gì chờ một chút càng cao thâm hơn vấn đề. Từ đó làm đến bọn hắn văn minh cho dù trôi qua nhiều năm như vậy cũng từ đầu đến cuối dừng lại tại bộ lạc hình thức bên trên. Cũng đồng dạng, bởi vì ghé qua chi lực loại này bọn hắn bẩm sinh lực lượng, làm đến bọn hắn có thể tại bên trong thế giới này ghé qua tự nhiên. Loại lực lượng này lúc đầu có thể giúp luân hồi tộc rõ ràng hơn nhận biết thế giới này, trưởng không thế giới này, thoát thế giới này. Nhưng lại bởi vì cái này trùng điệp thiên địa thực tế quá lớn, vô số cái dùng tụ lý càn khôn sáng tạo thiên địa nặng chồng lên nhau, mà lại mỗi cái thiên địa bên trong đều có đếm mãi không hết duy trì bọn hắn sinh tồn con người, cùng loại nhân loại tính chơi cũng trên người bọn hắn vung ra tác dụng cực lớn, làm đến bọn hắn không muốn phát triển. Vô số hậu đãi điều kiện toàn bộ ra chỉ tại luân hồi tộc nhất tộc trên thân, cũng không có đã sớm một cái thoát thiên địa tộc đàn, phản cũng là gông xiềng đồng dạng đem bọn hắn vây ở bên trong thế giới này, khiến đến nguyên bản có hy vọng thoát thượng cổ tiên tiên thần chi thiết lập hạn chế, chân chính nhận biết thiên địa này lúc đầu bộ mặt hậu thiên sáng tạo sinh linh trở thành thiên địa này ký sinh trùng, cùng chỗ có sinh tồn tại những thiên địa này bên trong sinh linh đồng dạng, ký sinh tại bên trong thế giới này. Thẳng đến một ngày, cái này không có chân chính hình thành thiên đạo tuần hoàn ngụy thiên địa không cách nào lại duy trì nội bộ các loại sức mạnh tuần hoàn vận chuyển, mà đi hướng diệt vong lúc, bọn hắn cũng cùng nơi này ngơ ngơ ngác ngác sinh tồn vô số năm vô số sinh linh đồng dạng theo thế giới này cùng đi hướng sụp đổ hủy diệt. Nghĩ tới đây, từ trường thanh không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì hiện tại thiên địa này triển quỹ tích cùng cuối cùng kết cục dự đoán, đã sớm ở thế tục nhân gian hoặc là nói trên địa cầu sinh qua, sinh tồn nước vạn năm khủng long chỗ đi qua tồn vòng quỹ tích cùng hiện tại thiên địa này ngàn vạn sinh linh chỗ đi qua quỹ tích sao mà tương tự. Mặc dù bây giờ đến xem, cả hai vị trí thiên địa bản chất có chỗ khác biệt, một cái là có hoàn chỉnh thiên đạo pháp tắc chân thực thiên địa, một cái là không tồn tại thiên đạo pháp tắc ngụy thiên địa, nhưng thả tại quá khứ, cả hai bản chất chưa hẳn không giống. Ngẫm lại từ người thế tục ở giữa thoát ly côn lôn tầng giới, ngẫm lại người thứ hai ở giữa thiên địa mạnh vỡ, nghĩ muốn đi qua người thế tục ở giữa nhiều như vậy động thiên phúc địa, nhiều như vậy thần giới thần vực hết thảy, nếu như đem nó cùng hiện tại cái này cái chồng lại thiên địa liên hệ đến cùng một chỗ, liền không khó coi ra cả hai căn bản chính là đồng dạng. Quá khứ người thế tục ở giữa ngay tại lúc này trùng điệp thiên địa, may mà là năm đó thống trị người thế tục ở giữa khủng long không có có thể thoát khỏi gông xiềng về sau, cái kia thiên địa còn có cơ hội thứ hai lưu khiến nhân loại, đồng thời nhân loại cũng rất may mắn đi ra thứ hai con đường, khoa học con đường. nếu như bám vào người thế tục ở giữa vô số cái thiên địa không có thoát ly, nếu như nhân loại vẫn là truy tìm tiên đạo, thần đạo, như vậy hiện tại người thế tục ở giữa có lẽ sẽ trở nên cùng hiện tại trùng điệp thiên địa đồng dạng. Giờ khắc này, Từ Trường Thanh chân chân thật thật cảm giác được mình như có lẽ đã đụng chạm đến thượng cổ tiên tiên thần chi mưu đồ sự tình một điểm cái đuôi, chỉ là đơn thuần điểm này cái đuôi còn chưa đủ đủ, hắn còn cần càng nhiều manh mối, mà thiên địa này Hạch Tâm Thiên Cung hiện lại chính là cất giữ những đầu mối này địa phương. Từ Trường Thanh hơi nghĩ nghĩ, cảm giác được đã trước mắt cái này luân hồi tộc đại tư tế không có khả năng tại cung cấp cho mình càng suy nghĩ nhiều hơn muốn tư liệu về sau, liền không còn vòng vo, thẳng đến mấu chốt nhất chủ đề, trầm giọng hỏi, ta muốn biết Thiên Cung làm sao đi. Chắc hẳn ngươi hẳn phải biết đi hướng nơi đó phương pháp a. Ngươi không phải tới từ Thiên Cung sao? Đại tư tế nghe tới Từ Trường Thanh hỏi thăm về sau, không khỏi cảm thấy nghi hoặc, nhịn không được hỏi ngược lại. Hắn thấy cũng chỉ có Thiên Cung những cái kia kinh khủng tồn tại mới có thể xứng đôi người trước mắt thực lực. Mà hắn nhìn thấy Từ Trường Thanh lắc đầu phủ nhận về sau, sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi, đồng thời hơi có vẻ lạnh lùng chất vấn, ngươi là đến từ Vô Tận Trời Thiên Ngoại dị tộc? Vô Tận Trời? Từ Trường Thanh nhíu mày. Nhìn thấy Từ Trường Thanh không hiểu mình lời nói, đại tư tế giải thích nói, chúng ta luân hồi tộc qua nhiều năm như vậy ghé qua vô số thiên địa, mỗi một cái tìm tới mới thiên địa đều sẽ bị tiêu nhớ kỹ, tổng cộng tiêu ký 76 cái thiên địa, cái này 76 cho thiên địa bị chúng ta xưng là bên trong vòng trời. Nhưng cái này 76 tầng bên trong vòng trời cũng không phải là toàn bộ thiên địa toàn bộ, ngoại giới khẳng định còn có vô số cái thiên địa, nhưng cho chúng ta nhất tộc đã bất lực tìm kiếm, cho nên bên trong vòng trời bên ngoài thiên địa chúng ta đều gọi chung là Vô Tận Trời. Từ Trường Thanh lộ ra một chút vẻ chợt hiểu, lại hỏi, ngươi bây giờ đột nhiên đối ta sinh ra như thế địch ý mãnh liệt là bởi vì Vô Tận Trời dị tộc duyên cớ? Mỗi lần thiên cung chấn động, Vô Tận Trời đều sẽ có một ít dị tộc, dã thú ngộ nhập bên trong vòng trời, những này dị tộc cùng dã thú thường xuyên cho bên trong vòng trời tạo thành phá hoại cực lớn. Đại tư tế đơn giản giải thích một chút địch ý của mình nơi phát ra, nhưng lại phi thường đột ngột thu hồi lộ ra ngoài địch ý, tiếng nói nhất chuyện, nói, bất quá, ngươi cùng đồng bạn của ngươi đều không giống. Vì cái gì ngươi sẽ cho là như vậy? Từ Trường Thanh nhiều hứng thú hỏi ngược lại. Bởi vì các ngươi có trí tuệ. Đại tư tế nhìn chăm chú lên Từ Trường Thanh, trên tâm cảnh lần thứ nhất thoát khỏi Từ Trường Thanh tinh thần áp chế, lấy ánh mắt dò xét đánh giá Từ Trường Thanh, nói, vừa rồi ta cảm ứng được, bên ngoài trong thành, ngươi còn có cái khác đồng bạn, bọn hắn trong đó một số người có được phi thường thần kỳ nguyên lực, nhưng cũng có một số người cái gì lực lượng đều không có. Bất quá không luận lực lượng lớn nhỏ như gì, các ngươi tất cả đều có được phi thường cao trí tuệ, không giống ta gặp qua những cái kia Vô Tận Trời dị tộc chỉ có cũng dã man giết chóc suy nghĩ. Nói, hắn dừng lại một chút, nghĩ nghĩ, nói, ta cảm thấy chúng ta hẳn là có thể rất tốt sống chung hòa bình, theo như nhu cầu, ngài cảm thấy thế nào? Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2950, Thiên Địa Kết Cấu, hạ. Nghe tới đối phương lời nói, Từ Trường Thanh có thể cảm giác được trước mắt người khổng lồ này tâm thái đã sinh chuyển biến, nếu như trước đó cái này luân hồi tộc nhân thái độ càng nhiều hơn chính là cảnh giác, địch ý cùng phòng bị, dù là đã nhận thức đến hắn truyền thụ cho pháp môn đủ có cỡ nào hiệu quả, nhưng hắn hợp tác tâm tính cũng càng nhiều hơn chính là bị ép. Tiểu thuyết. Nhưng bây giờ hắn tựa hồ đang chủ động tìm kiếm cùng Từ Trường Thanh có càng nhiều hợp tác, phòng bị tâm thái mặc dù có, nhưng lại yếu bất không ít, địch ý càng là yếu bất đến cực hạn, ngược lại tại trong giọng nói của hắn nhiều một tia lấy lòng thức thân cận. Chúng ta bây giờ chẳng lẽ không phải sống chung hòa bình theo như nhu cầu sao? Từ Trường Thanh cũng một lần nữa dò xét một chút trước mắt cái này luân hồi tộc nhân, mỉm cười hỏi ngược lại. Đại tư tế trầm giọng nói, "Không, ta là muốn nói, chúng ta có thể tiến hành một chút càng sâu tầng hợp tác." Nói chuyện, liền nhìn thấy hắn sau đầu thịt nghị bốn phía mở ra, hai tay bình thân như hùng ưng bay lượn hình, phụ phục hành lễ, nói, "Ta là luân hồi tộc xương săn bộ đại tư tế la. Ta là nhân tộc người tu đạo Trường Thanh." Từ Trường Thanh thấy đối phương đi chính lễ, cũng rất thỏa đáng lấy nói lễ hoàn lại, nhưng hắn hay là lưu lại một cái tâm nhãn, không có đem tên của mình toàn bộ nói ra, dù sao ai cũng không rõ ràng thiên địa này sinh linh có được cái gì lực lượng. Giống như là chỉ bằng vào mục tiêu danh tự liền có thể đến mục tiêu vào chỗ chết thần thông cũng không phải là không được tồn tại. Người tu đạo. Nghe tới Từ Trường Thanh, đại tư tế la lộ ra vẻ kinh ngạc, một mặt ngạc nhiên nhìn xem Từ Trường Thanh. Từ Trường Thanh tự giới thiệu trừ ta là hai chữ này bên ngoài, cái khác đều chỉ dùng của mình tiếng Hoa lời nói, cũng không có phiên dịch thành luân hồi tộc sử dụng loại này nguồn gốc từ Hồng Hoang chủng tộc đặc thù ngôn ngữ. Nhưng mà, hiện tại đại tư tế la biểu hiện rất hiển nhiên chứng minh hắn biết người tu đạo ba chữ này tiếng Hoa âm, thậm chí cũng biết nó hàm nghĩa, điều này không khỏi làm Từ Trường Thanh trong lòng còn có nghi hoặc. Mặc dù từ các loại trong điện tịch đều từng đề cập tới Hoa Hạ văn tự truyền thừa từ Hồng Hoang nhân tộc, nhưng tiếng Hoa sử dụng âm lại không phải Hồng Hoang nhân tộc âm, chính là trải qua vô số năm không ngừng diễn hóa sau tạo thành âm. Vẹn vẹn lấy âm mà nói, hiện tại tiếng Hoa âm liền khẳng định cùng 1000 năm trước tiếng Hoa tiếng phổ thông âm hoàn toàn khác biệt. Có lẽ cái này cái chồng lại thiên địa là thượng cổ tiên tiên thần chi sáng tạo, thượng cổ tiên tiên thần chi cũng hiểu được Hồng Hoang nhân tộc văn tự cùng ngôn ngữ, luân hồi tộc làm phụ tá tiên tiên thần chi tộc đàn có lẽ học được loại này văn tự cùng ngôn ngữ, nhưng thượng cổ tiên tiên thần chi tại trước đây thật lâu liền biến mất, bọn hắn lưu lại Hồng Hoang nhân tộc văn tự cùng ngôn ngữ tuyệt đối không thể có thể cùng diễn hóa vô số năm tiếng Hoa giống nhau, đại tư tế là tự nhiên cũng không có khả năng nghe hiểu được Từ Trường Thanh. Nhưng vấn đề bây giờ là đại tư tế là thật nghe hiểu Từ Trường Thanh, biết nó lời nói bên trong người tu đạo hàm nghĩa là cái gì, như vậy chuyện này liền chỉ có một khả năng, đó chính là tại quá khứ cũng có đến từ Hoa Hạ người tu hành từng tiến vào thế giới này, cũng cùng cái này luân hồi tộc, hoặc là nói cùng cái này đại tư tế là đã từng quen biết. Bởi vì có phát xít dư nghiệt phía trước, Từ Trường Thanh rất rõ ràng mình không phải nhóm đầu tiên tiến vào thế giới này, mà ở thế tục nhân gian có bao nhiêu có thể thông hướng nơi này tinh môn thần trận cũng là một tần số, đã phát xít có thể tìm được một cái tàn tạ tinh môn thần trận, như vậy những người khác cũng đồng dạng nhưng có thể tìm tới cái khác tinh môn thần trận, thậm chí đem thần trận vận chuyển lại, ghé qua đến bên trong thế giới này. Tại Từ Trường Thanh xem ra những người khác tiến vào nơi này, bị tinh môn thần trận vô tự truyền tống phương thức đưa đến kia luân hồi thụ bên trên phi thường bình thường, mà người tiến vào có khả năng hiểu được tiếng Hoa, cũng có thể là Hoa Hạ người tu hành, những này đều không tồn tại cái gì lo nghĩ. Nhưng vấn đề là, Đại Tư Tế La nhìn thấy Từ Trường Thanh về sau, biểu hiện ra ngoài thái độ cùng tần sắc, hiện nhiên là lần đầu tiên nhìn thấy Từ Trường Thanh dạng này thân hình người, như vậy đây cũng chính là nói để cái này luân hồi tộc biết tiếng Hoa người rất có thể không phải hình người. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh liền không khỏi trầm giọng hỏi, ngươi nghe hiểu được ta lời nói, đúng không? Lần này Từ Trường Thanh nói tới ngôn ngữ hoàn toàn là tiếng Hoa, mà đứng ở trước mặt hắn Đại Tư Tế La tại nghe xong nó hỏi thăm về sau, liền đáp lại thức gật đầu, đi theo không đợi Từ Trường Thanh tiếp tục hỏi thăm, hắn liền chủ động mở miệng hỏi, ngươi là Liệt Diễm Quân Vương thủ hạ. Nghe tới Đại Tư Tế La hỏi thăm, Từ Trường Thanh cảm giác được mình có lẽ đụng chạm đến một cái dấu ở người thế tục ở giữa đại bí mật, chỉ là hắn đối Liệt Diễm Quân Vương hoàn toàn không biết gì, muốn dùng ngụy trang đến lời nói khách sáo hiển nhiên có chút khó khăn, hơn nữa còn sẽ biến khéo thành vụ. Hiện tại cái này luân hồi tộc nhân vừa mới sinh ra hợp tác tâm lý, loại tâm lý này còn rất yếu đuối, cần chính là dùng tín nhiệm đến gia cố, bất kỳ cái gì hoang ngôn đều có thể phá hủy loại tâm tính này. Kết quả là, Từ Trường Thanh liền gọn gàng dứt khoát nói, ta cũng không phải là như lời ngươi nói Liệt Diễm Quân Vương thủ hạ, cũng không biết cái gì Liệt Diễm Quân Vương, nhưng ta rất hiếu kỳ hắn vì sao lại hiểu được tiếng nói của ta, ngươi có thể nói cho ta nghe một chút đi cái này Liệt Diễm Quân Vương sao? Đại Tư Tế La trầm mặc một chút, dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn một chút Từ Trường Thanh, do dự một lát, mới chậm chậm nói, liên quan tới Liệt Diễm Quân Vương sự tình ta cũng không rõ ràng lắm, Liệt Diễm Quân Vương xuất hiện thời điểm, ta vẫn là trẻ nhỏ, có quan hệ Liệt Diễm Quân Vương sự tình đều là nghe tộc lão nói. Liệt Diễm Quân Vương giống như ngươi đều là vô tận trời dị tộc, hắn xuất hiện rất đột nhiên, bản thân cũng rất thần bí, không có cố định hình thái, thường xuyên biến ảo bộ dáng, chỉ là bởi vì hắn thường xuyên hỏa diễm cự nhân ngoại hình gặp người, cho nên mới sẽ được xưng là Liệt Diễm Quân Vương. Nói, hắn nhịn không được lại nhìn một chút Từ Trường Thanh, nói, ngươi vừa rồi biến hóa ngoại hình phương pháp ngược lại là có chút cùng Liệt Diễm Quân Vương cùng loại, nói không chừng các ngươi là đồng tộc. Từ Đại Tư Tế La, Từ Trường Thanh đã đối cái này Liệt Diễm Quân Vương có chút hiểu rõ. Cái này Liệt Diễm Quân Vương xuất hiện thời điểm chủ yếu là lấy Liệt Diễm cự nhân hình tượng xuất hiện, cho dù biến thành cái khác hình thái cũng là cái này cái gọi là bên trong vòng trời đã có sinh linh mạnh mẽ. Hẳn là những này thân thể tất cả đều là hóa thân. Biến hóa này chi thuật chỉ sợ cũng không phải người thế tục ở giữa biến hóa chi thuật. Từ Trường Thanh trong lòng sinh ra một cái suy đoán. Vừa nghĩ tới biến hóa chi thuật, Từ Trường Thanh trong đầu tự nhiên trước hết nhất nghĩ đến ngàn vạn hóa thân thần thông biến môn này hắn đã sâu tận xương tủy bên trên cổ thần thông diệu pháp. Bất quá, tại thượng cổ thời kỳ hưng hoang, có thể đạt tới cùng loại hiệu quả biến hóa chi thuật cũng vì số không ít, hắn không cách nào xác định cái kia Liệt Diễm Quân Vương đến cùng là tu luyện cái chủng loại kia biến hóa chi thuật, chỉ có thể thông qua biến hóa chi thuật uy lực cùng hiệu quả, đánh giá ra loại biến hóa này chi thuật tất nhiên không phải loại kia nông cạn huyền thuật, mà là chân chính bên trên cổ thần thông pháp thuật. Thông qua loại thần thông này, pháp thuật biến thành một loại khác hình thái đồng thời, cũng có được nguyên vốn thuộc về loại này hình thái lực lượng, chỉ riêng này hiệu quả mà nói, tuyệt đối không kém gì Từ Trường Thanh ngàn vạn hóa thân thần thông biến. Liệt Diễm Quân Vương bằng vào hắn thủ đoạn, từng chinh phục 7 cái cùng chúng ta luân hồi tộc địa vị giống nhau thần duệ chủng tộc, còn trưởng khống bên trong vòng trời tuyệt đại bộ phận thiên địa, liền ngay cả chúng ta luân hồi tộc năm đó cũng chỉ có thể trốn ở luân hồi thụ bên trong, mới có thể miễn cưỡng chống cự Liệt Diễm Quân Vương xâm lấn. Đại Tư Tế La thấy Từ Trường Thanh trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, lại tại nó chuẩn bị mở miệng hỏi thăm trước đó, tiếp tục nói, chỉ bất quá, Liệt Diễm Quân Vương quá mức tự đại, cho là mình có thể trở thành thiên địa chúa tể, ý đồ chinh phục thiên cung, cuối cùng bị trong thiên cung tồn tại bị đả thương, đồng thời tại trở lại hắn cung điện dưỡng thương về sau, lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Có nghe đồn nói là kia 7 cái bị chinh phục thần duệ chủng tộc đột nhiên phản loạn, giết chết bản thân bị trọng thương Liệt Diễm Quân Vương, cho nên Liệt Diễm Quân Vương mới có thể biến mất. Từ Trường Thanh hỏi, đã Liệt Diễm Quân Vương đã biến mất, vậy ngươi vì sao lại nghe hiểu ta a? Liệt Diễm Quân Vương mặc dù biến mất, nhưng ảnh hưởng của hắn cũng không có biến mất. Đại Tư Tế La trong mắt mang theo hao ước nói, bị Liệt Diễm Quân Vương chinh phục kia 7 cái thần duệ chủng tộc đều được truyền thụ đại lượng thần kỳ tri thức cùng kỹ nghệ, cho dù bọn hắn bởi vì Liệt Diễm Quân Vương biến mất mà thực lực có chỗ suy yếu, nhưng vẫn là toàn bộ bên trong vòng trời cường đại tộc đàn. Bọn hắn thông qua Liệt Diễm Quân Vương truyền thụ cho kỹ nghệ, chế tạo đại lượng ẩn chứa lực lượng cường đại thần khí, đồng thời dùng những này thần khí cùng cái khác thần duệ chủng tộc làm giao dịch, mà vì dễ dàng cho giao lưu, chúng ta đều sẽ học tập Liệt Diễm Quân Vương Hỏa Diễm Nữ. Nói, hắn thịt chấn động tần suất bỗng nhiên cải biến, ra một loại cùng Niết Hầu nói chuyện cùng loại thanh âm, đồng thời dùng một loại không mang bất cứ tia cảm tình nào, ngữ điệu lộ ra khô khan tiếng Hoa, niệm tụng nói, Thiên Địa Huyền Hoàng, Vũ Trụ Hưng Hoàng. Nghe tới cái này thiên tự văn từ một cái dị giới sinh linh trong miệng dùng tiếng Hoa niệm tụng ra, Từ Trường Thanh cảm thấy có chút quái dị, mặc dù còn không cách nào xác nhận cái kia Liệt Diễm Quân Vương cụ thể thân phận, nhưng có một chút lại đủ để khẳng định, tên kia Liệt Diễm Quân Vương tuyệt đối là người Hoa. Không dùng niệm. Từ Trường Thanh cũng không có đem Liệt Diễm Quân Vương cùng hắn là đồng tộc chuyện này nói ra, cho dù từ cái này Đại Tư Tế La thái độ đến xem, đối phương khẳng định đã là dạng này suy đoán. Sau đó, hắn lại hỏi, đã các ngươi cùng kia 7 cái thần duệ chủng tộc giao dịch bọn hắn chế tạo thần khí, như vậy trên người ngươi có hay không loại kia thần khí, có thể hay không cho ta nhìn một chút? Nghe tới Từ Trường Thanh yêu cầu, Đại Tư Tế La chần chờ một chút, nhưng cuối cùng vẫn là từ trên đầu trên thịt gỡ xuống một cái nhìn qua không đáng chú ý kim cô, hướng Từ Trường Thanh đưa tới. Từ Trường Thanh tại Đại Tư Tế La do dự ánh mắt nhìn chăm chú, cầm qua kim cô, thả trong tay nhìn một chút, liền đưa còn quá khứ. Hắn cũng không phải là xem không hiểu, mà là không cần nhìn nhiều, tại hắn nhìn ra kim cô bên trên ngụy trang về sau, một chút liền nhận ra cái này cái gọi là thần khí căn bản chính là một loại Hoa Hạ pháp bảo thủ pháp luyện chế cùng dị giới thần vực thần khí thủ pháp luyện chế kết hợp sau sản phẩm, ngoài ra hắn còn nhận ra trong đó dị giới thần vực thần khí thủ pháp luyện chế có 9 trụ thần thần hệ cái bóng. Hồn, bét. Từ Trường Thanh đem đồ vật đưa còn đi qua sau, lại rơi vào trong trầm tư, trong đầu cũng đồng thời hiện ra hai cái danh tự. Trong ký ức của hắn, người thế tục ở giữa còn sót lại Ai Cập thần linh còn thừa không có mấy, mà có thể nắm giữ hoàn chỉnh loại này thần khí thủ pháp luyện chế Ai Cập thần linh tuyệt đối là chủ thần cấp tồn tại, mà năm đó hắn thu phục Ai Cập Nguyệt thần cùng ứng rất giống hồ liền phù hợp hai cái điều kiện này. Nếu như ngươi muốn biết càng nhiều liên quan tới Liệt Diễm Quân Vương sự tình, tốt nhất đi khư, nơi đó là bảy cái thần duệ chủng tộc chỗ ở, cũng là Liệt Diễm Quân Vương năm đó cung điện chỗ. Đại tư tế La thấy Từ Trường Thanh đối Liệt Diễm Quân Vương cảm thấy rất hứng thú, liền nhắc nhở một tiếng, đồng thời nói bổ sung, mặt khác ngươi nếu như muốn đi thiên cung, cũng cần tiến về khư. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2951, khó phân thật giả, thượng. Nghe tới cùng thiên cung có liên quan tin tức, Từ Trường Thanh phá lệ đệ bụng, trầm giọng hỏi, các ngươi luân hồi tộc liền không có tiến về thiên cung thông đạo sao? Trước kia có, hiện tại không có. Biki Vedutu Gavin, Từ Trường Thanh hỏi thăm tựa hồ để đại tư tế La cảm thấy có chút xấu hổ, hắn tựa hồ không nguyện ý nhiều làm đề cập, đơn giản đáp lại một chút, liền trầm mặc lại. Đối đây, Từ Trường Thanh cũng không có hỏi nhiều, ngược lại đi thẳng vào vấn đề, nói, cụ thể nói một câu ta muốn như thế nào mới có thể đi đến thiên cung. Dựa theo quy củ, ngươi là không thể nào đi đến thiên cung. Đại tư tế La lắc đầu, nói, hiện trước khi đến thiên cung thông đạo chỉ có một đầu, vị trí ngay tại khư trung ương, bảy cái thần duệ chủng tộc cộng đồng trông coi cái lối đi này, trừ phi là thần duệ chủng tộc, nếu không không. Ngay tại đại tư tế La nói rõ tình huống thời điểm, liền nhìn thấy Từ Trường Thanh thân thể bỗng nhiên phát sinh biến hóa, từ một cái không đến đầu gối cao tiểu nhân nhanh chóng bành trướng, dần dần trở nên cùng mình cao, đồng thời thân hình bề ngoài cũng phát sinh cải biến, không đơn giản thân thể bảy biện ra không ngừng hướng ngoại toát ra liệt diễm hỏa cầu hình, liền ngay cả trên đầu cũng biến hóa ra ba đầu che kín tinh mịn thần văn thịt phát, thân bên trên phát ra lực lượng khí tức so với tộc bên trong thủ tịch đại tư tế đều mãnh liệt hơn. Nếu như không phải tận mắt nhìn đến Từ Trường Thanh quá trình biến hóa, chỉ sợ hắn cũng vô pháp nghĩ đến trước mắt cái này lực lượng so sánh thủ tịch đại tư tế luân hồi tộc nhân vậy mà là trước kia nhìn thấy cái kia dáng người gầy tiểu nhân tiểu nhân. Ngay tại đại tư tế La bị Từ Trường Thanh biến hóa kinh ngạc đến ngây người thời điểm, Từ Trường Thanh nội tâm lại tại cảm thụ được mình thi triển ngàn vạn hóa thân thần thông biến lúc chúng quanh thiên địa lực lượng biến hóa. Từ tiến vào thiên địa này về sau, Từ Trường Thanh pháp lực cùng thần lực liền đều bị chúng quanh thiên địa lực lượng cho cầm giữ, chỉ có nhục thân khí huyết chi lực có thể vận dụng. Lúc trước hắn có thể biến thành mặt khác một bộ dáng, chủ yếu là lợi dụng khí huyết chi lực bắt chước được ngàn vạn hóa thân thần thông biến nhục thân biến hóa hiệu quả, cải biến một chút cơ bắp xương cốt, từ mà biến đổi thân hình tướng mạo, nhưng trên thực tế đây cũng không phải là pháp thuật, càng giống là võ học chi đạo bên trong thuật dịch dung. Nhưng bây giờ Từ Trường Thanh chỗ thi triển pháp thuật lại chân chân chính chính là ngàn vạn hóa thân thần thông biến, mà lại là dùng vốn nên bị giam cầm pháp lực chỗ thi triển đi ra. Chỉ như vậy là bởi vì vừa rồi hắn phát hiện toàn bộ thiên địa thiên đạo pháp tắc vậy mà là Thái Thanh cổ trận biến thành thời điểm, đối Thái Thanh cổ trận điệp trận thủ pháp vô cùng quen thuộc hắn dễ như trở bàn tay tìm được một chút lỗ thủng. Mặc dù chế tạo cái này cái trồng lại thiên địa thượng cổ tiên tiên thần chi thần thông quảng đại, đem cái này ngụy thiên địa chế tạo đến vô cùng hoàn mỹ, cơ hồ cùng chân thực thiên địa không có khác nhau, nhưng ngụy dù sao cũng là ngụy, coi như là chân chính thiên đạo pháp tắc cũng tồn tại lỗ thủng, càng đừng đề cập dùng Thái Thanh cổ trận bắt trước được đến thiên đạo pháp tắc. Thông qua chỗ sơ hở này, giữa thiên địa thực hiện ở trên người hắn gông xiềng sẽ bị giảm bớt đến cực hạn, hắn có thể dễ như trở bàn tay lợi dụng những này lỗ thủng tránh đi giữa thiên địa đối pháp lực cùng thần lực giam cầm, tại nhất định hạn độ bên trong sử dụng bất luận cái gì pháp lực cùng thần lực mới có thể thi triển pháp thuật, thần thông hoặc là thần thuật. Ở đây hắn bị hạn chế thậm chí so ở thế tục nhân gian đều muốn tiểu. Tiếc nuối duy nhất chính là hắn thần niệm y nguyên không thể hướng ngoại phát ra, chỉ có thể bị vây ở thể nội. May mà tại đạo pháp bên trong có không ít pháp thuật có thể thay thế thần niệm tác dụng, sẽ không đối với hắn tạo thành quá lớn ảnh hưởng xấu. Ngươi làm sao? Làm sao? Đại tư tế La từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại về sau, không khỏi liên tục rời khỏi mấy bước, chỉ vào Từ Trường Thanh nửa ngày nói không nên lời một câu hoàn chỉnh tra hỏi. Không cần khẩn trương, ta chỉ là biến hóa một cái dễ dàng cho giao lưu phương pháp, đồng thời cũng cho ngươi xem một chút ta năng lực. Hiện tại ta có phải là có thể tiến về thiên cung rồi? Từ Trường Thanh bắt chước luân hồi tộc phương thức nói chuyện, chấn động sau đầu biến hóa ra đến ba đầu thịt phát, đồng thời tại chấn động nói chuyện đồng thời thực hiện một điểm Phật gia thành thơi Phật sướng pháp môn. Thành thơi Phật sướng hiệu quả rất nhanh phát huy tác dụng, vô thanh vô tức chiêu đại tư tế La khôi phục lại bình tĩnh, một lần nữa quan sát một chút Từ Trường Thanh, đồng thời nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, đưa tay tại Từ Trường Thanh trên cánh tay gãi gãi, phảng phất muốn xác nhận hết thảy trước mắt không phải ảo giác. Đại tư tế La cử động để Từ Trường Thanh có chút phản cảm, nhíu mày, thi triển huyết khí chi lực đem tay của hắn từ trên cánh tay chấn khai. Đại tư tế La căn bản không có nửa điểm phòng bị, chỉ cảm thấy trên bàn tay truyền đến một trận cự lực, đem tay của hắn nháy mắt bắn ra, đồng thời lực lượng còn truyền lại đến trên người hắn, để hắn nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Chật vật cử động để hắn có chút xấu hổ, không nhịn được muốn chất vấn Từ Trường Thanh lúc, đã thấy đến Từ Trường Thanh băng lãnh thần sắc, trong lòng xấu hổ cảm xúc lập tức tiêu tán ra, chất vấn lời nói cũng biến thành xin lỗi, nói: "Thật có lỗi, vừa rồi chỉ là trong lòng quá hiếu kỳ, mạo phạm các hạ, hy vọng các hạ đừng nên trách." "Không có quan hệ." Từ Trường Thanh thần sắc khôi phục bình thản, hướng đại tư tế La làm cái không cần để ý thủ thế, sau đó lại hỏi: "Các ngươi luân hồi tộc cũng là thần duệ chủng tộc, có tư cách tiến về thiên cung, mà bây giờ ta ngụy trang thành các ngươi luân hồi tộc người, ta có phải là cũng có thể tiến về thiên cung?" Đại tư tế La cũng không có trả lời ngay Từ Trường Thanh, mà là rơi vào trầm tư. Nếu như nói trước sớm Từ Trường Thanh tướng mạo biến hóa vẹn vẹn chỉ là để đại tư tế La suy đoán cái này thần bí tiểu nhân cùng năm đó Liệt Diễm Quân Vương có quan hệ, như vậy hiện tại Từ Trường Thanh chỉnh thể biến hóa thì để hắn xác định người trước mắt này khẳng định cùng Liệt Diễm Quân Vương là cùng một tộc đàn, càng thêm có thể là vô tận thiên lý mặt thần duệ chủng tộc. Có quan hệ vô tận trời bên trong cũng có thể là có được thần duệ chủng tộc, cái tin đồn này cho tới nay đều ở bên trong vòng trời trí tuệ sinh linh bên trong lưu truyền rất rộng, nhưng lại chưa từng có một cái ví dụ thực tế chứng cứ có thể chứng thực cái tin đồn này. Chính là bởi vì loại này không biết mới khiến cho có không ít có quan hệ vô tận thiên thần duệ chủng tộc lời đồn ở bên trong vòng trời bốn phía lưu truyền, tỉ như vô tận trời thần duệ chủng tộc là duyên cớ thần chiến lạc bại thần linh hậu duệ, không giờ khắc nào không nhớ lại đến bên trong vòng trời, cướp đoạt thiên địa thống trị chờ một chút, tóm lại là thế nào tà ác làm sao tới. Đại tư tế La cũng là từ tiểu nghe những tin đồn này lớn lên, trước kia hắn có lẽ đối với mấy cái này lời đồn nghe đồn khịt mũi coi thường, nhưng bây giờ hắn gặp một cái rất có thể là vô tận thiên thần duệ chủng tộc tồn tại đứng tại trước mặt, đồng thời hỏi thăm có được thần tọa thiên cung chỗ, cái này khiến hắn không thể không hào hào suy nghĩ một phen. Lúc này, hắn cũng không khỏi phải nghĩ đến liệt diễm quân vương tại sau khi xuất hiện tạo thành tai họa, chỉ là đang nghĩ đồng thời, trên mặt hắn khẩn trương vẻ mặt nghiêm túc dần dần trầm tĩnh lại. Muốn nói liệt diễm quân vương ảnh hưởng lớn nhất tự nhiên là năm đó bị hắn thu phục bảy chi thần duệ chủng tộc, mặc dù kia bảy chi chủng tộc tại bị thu phục quá trình bên trong tử thương vô số, cho tới bây giờ đều không có khôi phục nguyên khí, nhưng liệt diễm quân vương truyền thụ cho kiến thức của bọn hắn, cùng bọn hắn hiện tại liên hợp lại chỗ cấu trúc thực lực tổng hợp, nhưng cũng khiến đến bọn hắn trở thành có sức ảnh hưởng nhất thần duệ chủng tộc. Trừ kia bảy chi thần duệ chủng tộc bên ngoài, luân hồi tộc có thể nói là toàn bộ bên trong vòng trời bên trong những cái kia lớn tiểu thần duệ chủng tộc bên trong thu hoạch lớn nhất một chi. Bọn hắn mỗi cái bộ lạc bằng vào luân hồi thụ lực lượng tại bị liệt diễm quân vương lúc công kích không có tao ngộ tổn thất quá lớn tổn thương, lực lượng bị hoàn hảo bảo tồn lại, đồng thời tại liệt diễm quân vương biến mất về sau, bọn hắn có thể kịp thời khuếch trương, chiếm cứ những cái kia diệt tộc thần duệ chủng tộc trưởng không tiến địa, cuối cùng phát triển thành như bây giờ, thành bên trong vòng trời công nhận mạnh nhất thần duệ chủng tộc. Đại tư tế La nghĩ đến nếu như từ trường thành có thể giống như là liệt diễm quân vương như thế, lại đối toàn bộ bên trong vòng trời thần duệ chủng tộc tới một lần tiêu trừ, để hiện tại thạc quả cận tồn mấy cái kia thần vực chủng tộc tại giảm ít một chút, mấu chốt nhất chính là xóa đi khư kia bảy cái chướng mắt thần duệ chủng tộc, như vậy luân hồi tộc cho dù không có trở thành thiên cung chủ nhân, cũng là toàn bộ bên trong vòng trời hoàn toàn xứng đáng thiên địa bá chủ. Nghĩ đến nơi này, đại tư tế La nội tâm liền thân thiện không ít, nguyên bản đối từ trường thành muốn đi vào thiên cung còn có chút mâu thuẫn, hiện tại thì trở nên càng thêm chủ động, ước gì từ trường thành tiến về thiên cung, cùng kia bảy chi đem thiên cung coi là độc chiếm thần duệ chủng tộc phát sinh xung đột. Đương nhiên có thể. Đại tư tế La trong lòng có ý nghĩ về sau, lập tức cho khẳng định đáp lại, nói: "Ngài biến hóa cơ hồ cùng thật không có khác nhau, nếu là ngài có thể vận dụng chúng ta luân hồi tộc luân hồi chi lực, liền càng hoàn mỹ hơn." Ngay tại đại tư tế La tiếng nói vừa mới rơi xuống lúc, liền nhìn thấy từ trưởng thanh bỗng nhiên tiến lên một bước, đồng thời tay giơ lên, một trưởng hướng lồng ngực của hắn ấn qua. Mặc dù hắn không có cảm giác được một trưởng này tồn đang uy hiếp, cũng không có cảm giác được từ trưởng thanh trên thân có địch ý, nhưng y nguyên bản năng muốn tránh đi. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện mặc dù từ trưởng thanh một trưởng này nhìn qua rất đơn giản, tốc độ cũng không nhanh, nhưng hắn lại cảm thấy một trưởng này tràn ngập vô tận biến hóa. Mình vô luận như thế nào tránh né, đều không thể tránh đi một trường này. Đang khiếp sợ chi dư, thân thể của hắn cũng vô pháp làm ra tránh né động tác, chỉ có thể trơ mắt nhìn từ trường thanh bàn tay đập vào lồng ngực của hắn. Ngay tại từ trường thanh bàn tay chạm đến đại tư tế La thân thể lúc, đại tư tế La trên mặt biểu lộ đống nhiên biến hóa, nhìn về phía từ trường thanh ánh mắt cũng giống là nhìn thấy cái gì kinh khủng tồn tại tràn ngập kinh hãi chi tình. Bởi vì hắn từ trường thanh trên bàn tay cảm thấy bọn hắn luân hồi tộc đặc hữu luân hồi chi lực, mà lại loại này luân hồi chi lực cùng chính hắn luân hồi chi lực vô cùng tương tự. Ở bên trong vòng trời thần duệ chủng tộc bên trong, trừ luân hồi tộc có được ghé qua chi lực bên ngoài, cũng có cái khác mấy cái chủng tộc có được cùng loại ghé qua khác biệt thiên địa ghé qua chi lực, tỉ như khư bảy cái thần duệ chủng tộc bên trong liền có một cái có được không kém gì luân hồi tộc nhân ghé qua chi lực, cho nên chỉ bằng vào ghé qua chi lực không đủ để người xác định từ trường thành biến hóa luân hồi tộc người thân phận. So sánh với ghé qua chi lực đến, nguồn gốc từ luân hồi thụ luân hồi chi lực mới là luân hồi tộc chính thức có được bản nguyên lực lượng, loại lực lượng này cũng là cái khác thần duệ chủng tộc không có, đây cũng là luân hồi tộc duy nhất đánh dấu. Chính vì vậy, đại tư tế La tại nhìn thấy từ trường thanh gần như hoàn mỹ ngoại hình biến hóa sau khi, y nguyên cho rằng từ trường thanh biến hóa tồn tại nghiêm trọng thiếu hụt, còn nói ra kia lời nói cũng không cái gì hàm nghĩa, chỉ là đơn thuần cảm khái, hắn cũng không cho rằng từ trường thanh có thể có được loại này đặc biệt có sức mạnh, cho nên đang nói ra kia lời nói đồng thời, hắn cũng đang suy tư một cái có thể giúp từ trường thanh lừa dối quá quan biện pháp. Nhưng sự tình lại hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn, từ trường thanh vậy mà thi triển ra hoàn mỹ như vậy lại cường đại luân hồi chi lực, giờ khắc này trong lòng của hắn cảm thấy có chút mơ hồ, không biết người trước mắt đến cùng là thiên ngoại thiên dị tộc biến hóa mà thành luân hồi tộc nhân, hay là luân hồi tộc nhân ngụy trang thiên ngoại thiên dị tộc. Chưa xong con tiếp. Quyển sách đến tập 1 chương 2952, khó phân thật giả, chung. Hiện tại thế nào? Hiện tại ta cùng luân hồi tộc nhân còn có khác nhau sao? Từ trường thanh nhìn xem còn tại trong lúc khiếp sợ không có khôi phục lại đại tư thế là, trầm giọng hỏi. Biki Vedutu Gevin. Không có, không có. Phi thường hoàn mỹ. Đại tư tế La phảng phất nói mớ đáp lại một câu. Từ trường thanh cười cười, đối cái này đánh giá từ chối cho ý kiến, trên thực tế trong lòng của hắn rất rõ ràng mình ngụy trang chỉ là một cái thùng rỗng, mặc dù có thể dùng tụ lý cản khôn pháp lực miễn cưỡng bắt chước được luân hồi tộc ghé qua chi lực đặc thù khí tức, nhưng một loại khác luân hồi chi lực lại không phải hắn dùng ngàn vạn hóa thân thần thông biến có thể bắt chước được đến. Mặt ngoài cảm giác, hắn trên người bây giờ chỗ phát ra lực lượng khí tức cùng luân hồi chi lực rất tương tự, liền xem như thân vị luân hồi tộc đại tư tế La cũng vô pháp cảm giác đưa ra bên trong khác biệt, nhưng cố lực lượng này khí tức chỉ là không chung lâu các hiện tượng mà thôi. Trên thực tế căn bản là không có cách giống đại tư tế La như thế vận dụng bắt chước được luân hồi chi lực đến công kích người, một khi động thủ biến hóa của hắn ngụy trang tất nhiên lộ ra sơ hở. Đối đây, từ trường thanh tạm thời cũng không có cách nào giải quyết, may mà chính là hiện tại hắn có thể động dùng pháp lực, cho dù là xuất hiện cái gì cần muốn động thủ tình huống, hắn cũng có thể vận dụng thủ đoạn khác thay thế luân hồi chi lực, sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn. Từ trường thanh thu hồi trên thân lực lượng khí tức, đồng thời cũng đình chỉ thi triển ngàn vạn hóa thân thần thông biến, để thân thể trở về hình dáng ban đầu, sau đó mới mở miệng hỏi, hiện tại nói cho ta muốn làm thế nào mới có thể tiến về thiên cung. Nhìn thấy Từ Trường Thanh khôi phục nguyên hình, đại tư tế La cũng từ trong lúc khiếp sợ dần dần khôi phục lại, đồng thời bắt đầu cân nhắc Từ Trường Thanh hỏi thăm, một lát sau, mới chậm chậm nói, ngài đã có thể biến thành tộc nhân của ta, hơn nữa còn có thể đem tộc ta lực lượng bắt chước phải chân thật như vậy ngài bây giờ căn bản cái gì đều không cần làm, chỉ cần chờ mấy ngày sau thần giáng tiết bắt đầu là được. Thần giáng tiết? Từ Trường Thanh khó hiểu nói. Thần giáng tiết là chúng ta nơi này cổ xưa nhất ngày lễ, cũng sớm đã tồn tại, cùng dòng đi ở thiên địa, cụ thể ai sáng tạo không người biết được, tuyệt đại đa số đều cho rằng là thần duệ chủng tộc tổ tiên gây nên, chính là vì kỷ niệm thần linh giáng lâm thiên địa này, cũng hy vọng rời đi thần linh có thể lần nữa giáng lâm. Đại tư tế La giải thích nói, cho tới nay, thần giáng tiết đều là tại thiên cung cử hành, ta như vậy đại tư tế có tư cách tham dự, cũng có thể mang một cái tùy tùng tiến về, ngài đã có thể biến thành chúng ta luân hồi tộc dáng vẻ, chỉ cần đến lúc đó ngài làm tùy tùng của ta cùng nhau đi tới thần giáng tiết liền có thể. Từ Trường Thanh nghi vấn hỏi, trong thiên cung không phải có để các ngươi sợ hãi tổn ở đây sao? Chẳng lẽ các ngươi không sợ? Không sợ. Đại tư tế La lắc đầu giải thích nói, thần giáng tiết ngày đó, cái kia kinh khủng tồn tại sẽ bị thiên cung lực lượng giam cầm tại thần tọa trong đại điện, chúng ta chỉ cần tại thần giáng tiết kết thúc trước rời đi liền không có vấn đề. Ngươi nâng lên thiên cung thời điểm, vẫn luôn đề cập tới trong thiên cung có một cái kinh khủng tồn tại. Từ Trường Thanh ngay sau đó lại biểu lộ ra khá là tò mò hỏi, cái kia kinh khủng tồn tại đến cùng là cái gì? Có thể nói sao? Không có cái gì không thể nói. Đại tư tế La cười khổ một cái, nói, kỳ thật ta cũng không biết cái kia kinh khủng tồn tại là cái gì, toàn bộ thiên địa bên trong trừ liệt diễm quân vương bên ngoài, cái khác chỗ có từng thấy cái kia kinh khủng tồn tại người cũng đã chết rồi, chúng ta chỉ có thể xa xa cảm giác được nó một điểm lực lượng khí tức, vẹn vẹn kia một tia khí tức liền đã để chỗ có cảm giác được nó người từ trong đáy lòng sinh sợ hãi tâm mãnh liệt thậm chí liên xuất. Thủ hoặc là đào tẩu đảm lượng đều không có. Từ Trường Thanh nghe đại tư tế La, trong lòng không khỏi có loại cảm giác quen thuộc, cảm giác mình tựa hồ ở nơi nào gặp qua cái này cái gọi là kinh khủng tồn tại, chỉ là hắn một lát lại nghĩ không ra nội dung cụ thể. Tại không có đạt được đáp án về sau, Từ Trường Thanh tạm thời đem vấn đề này gác lại đến một bên, sau đó lại hỏi, trước đó ta trên mặt đất lúc thiên địa phát sinh biến hóa, thiên cung xuất hiện tại tầng mây bên trong, kia là chuyện gì xảy ra? Cái này ta cũng không rõ ràng. Đại tư tế La hiển nhiên đối luân hồi tộc bên ngoài trời hiểu rất ít, không cách nào trả lời Từ Trường Thanh hỏi thăm, chỉ có thể đem hắn biết đến sự tình nói ra, nói, cái này loại tình huống trước kia chưa bao giờ có, là tại liệt diễm quân vương sau khi xuất hiện mới thỉnh thoảng phát sinh. Khư bảy chi thần duệ bộ tộc suy đoán tạo thành động tĩnh lớn như vậy nguyên nhân, là bởi vì liệt diễm quân vương từ vô tận trời trở về bố trí, bởi vì năm đó liệt diễm quân vương là tại thiên cung thất bại, cái này đã thành hắn một cái chấp niệm, cho nên hắn trở về bên trong vòng thiên hậu, ngay lập tức liền nghĩ muốn chinh phục thiên cung. Liệt diễm quân vương sao? Từ Trường Thanh nghe vậy nghĩ nghĩ, trong lòng cảm giác được thuyết pháp này có lẽ là đúng, nhưng hắn cũng không có biểu lộ ra, mà là tiếp tục hỏi, ngươi cũng cảm thấy là liệt diễm quân vương làm sao? Ta cảm thấy hẳn không phải là. Đại tư tế La chần chờ một chút, sau đó nói ra hắn ý nghĩ, nói, mặc dù liệt diễm quân vương sống hay chết không có một cái định luận, nhưng ta tuyệt đối nếu như liệt diễm quân vương sau khi trở về, tuyệt đối hẳn là trước tìm tới hắn bộ hạ cũ hạ, sau đó một lần nữa trong lòng bàn tay vòng trời, lợi dụng chúng ta những này bên trong vòng trời thần duệ chủng tộc tới thăm dò hoặc là đối kháng trong thiên cung kinh khủng tồn tại, dạng này hắn thành công nhập chủ thiên cung cơ hội sẽ lớn hơn một chút, mà sẽ không là giống như bây giờ vọt thẳng lấy trong thiên cung kinh khủng tồn tại mà đi, lần lượt bị đánh bại. Nói, hắn ngừng một chút, nói, ta ngược lại là cảm thấy hẳn là vô tận thiên na chút không có bị phát hiện thiên địa bên trong sinh linh xâm nhập thiên cung bố trí. Vì cái gì sẽ cho là như vậy? Từ Trường Thanh hỏi. Đại tư tế La nói ra mình ý nghĩ, nói, chúng ta bên trong vòng trời thông hướng thiên cung thông đạo đều đã hủy, chỉ còn lại có khư kia một cái thông đạo, nhưng đã chúng ta bên trong vòng trời có dạng này thông đạo, như vậy vô tận trời cũng hẳn là có cùng loại thiên cung thông đạo mới đúng. Vô tận trời dị tộc không rõ cái lối đi kia thông hướng nơi nào, trong lúc vô tình kích phát thông đạo, tiến vào trong thiên cung, gặp cái kia kinh khủng tồn tại, cả hai phát sinh tranh đấu, cuối cùng liền tạo thành ngài trước đó nhìn thấy một màn kia. Từ Trường Thanh cũng không có phủ định đại tư tế La ý nghĩ này, mặc dù so sánh với trước đó sinh tử chưa biết liệt diễm quân vương đến, ý nghĩ này tựa hồ càng thêm đáng tin cậy một chút, nhưng Từ Trường Thanh y nguyên cảm giác được liệt diễm quân vương có lẽ mới là trước kia thiên địa dị biến nguyên nhân. Từ Trường Thanh cũng không có trong vấn đề này nhiều tốn thời gian, vô luận đáp án là cái gì, đều sẽ không ảnh hưởng hắn tiến về thiên cung quyết định, mà đợi đến thiên cung về sau, chính hắn sẽ từ đó tìm ra đáp án chính xác, tìm ra cái kia liệt diễm quân vương thân phận chân thật. Tại hơi trầm tư một lát sau, Từ Trường Thanh mới chậm rãi nói, hiện tại ngươi đã nói cho ta biết như thế nào tiến về thiên cung. Theo lý thuyết ta hẳn là đem một phần khác cao thâm hơn, cường đại ghé qua chi lực phương pháp vận dụng nói cho ngươi. Chỉ bất quá cái này tiến về thiên cung phương pháp nhưng lại cùng ta dự liệu không giống, mà lại ta muốn đi vào thiên cung, còn cần ngươi đến mang lĩnh, cho nên cái này phương pháp vận dụng ta cũng chỉ có thể về sau kéo dài một chút, chờ thần giáng tiết ngày ấy, ngươi đem ta mang đến thiên cung về sau, ta lại đem những cái kia phương pháp vận dụng toàn bộ truyền thụ cho ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Mặc dù Từ Trường Thanh giống như là tại hỏi tham đại tư tế La ý kiến, nhưng đại tư tế La lại nghe được ra trong lời nói không dung phản đối ngữ khí, cho nên ý kiến của mình cho dù nói ra cũng sẽ không có bất kỳ chỗ dùng nào. Bất quá, Từ Trường Thanh quyết định cũng là hắn muốn, cho dù Từ Trường Thanh không đưa ra đến, hắn cũng sẽ chủ động yêu cầu trì hoãn, bởi vì hiện tại Từ Trường Thanh bày ra thực lực đã để hắn có một chút ý nghĩ, hắn không hy vọng Từ Trường Thanh quá sớm kết thúc giao dịch, mà là hy vọng lần giao dịch này thời gian có thể diễn dài một chút, dạng này hắn có thể lợi dụng một chút cơ hội để trước mắt cái này cường đại vô tận trời dị tộc giúp hắn giải quyết mấy cái phiền toái nhỏ. Cái này không có vấn đề. Đại tư tế La rất sảng khoái đáp ứng xuống, đồng thời phi thường chủ động nói, mặc dù ta thân vị đại tư tế có thể mang một cái tùy tùng tiến về thiên cung, nhưng cái này tùy tùng thân phận lại cần làm một chút an bài, ta muốn về trong tộc một chuyến, qua một đoạn thời gian mới có thể cho ngài đáp án. Có thể, khoảng thời gian này ta sẽ ở chỗ này chờ ngươi hồi phục. Từ Trường Thanh cũng rất sảng khoái đáp ứng Đại Tư Tế La yêu cầu, đồng thời đem cuối cùng một cỗ dùng để giam cầm chung quanh tụ lý càn khôn pháp lực lượng cho triệt hồi, để Đại Tư Tế La có thể trở lại luân hồi tộc chỗ trong không gian. Đại Tư Tế La đối Từ Trường Thanh sảng khoái đáp ứng cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn, chần chờ một chút, chuẩn bị thi triển ghé qua chi lực trở lại luân hồi thụ, chỉ là tại khởi động ghé qua trước đó, hắn bỗng nhiên lại mở miệng hỏi, vì cái gì ngài yên tâm như vậy để ta rời đi, nếu là ta trở về đem của ngài sự tình báo cho trong tộc những người khác, đồng thời dẫn người tới bắt giết ngài. Không, ngươi sẽ không như vậy làm. Từ Trường Thanh một đôi thâm thúy con mắt giống như là nhìn thấu Đại Tư Tế La để hắn không khỏi cảm thấy có chút không hiểu lành ý, ta nhìn ra được ngươi rất có dạ tâm, chỉ là thực lực của ngươi không đủ để chèo chống dạ tâm của ngươi, ngươi cần gấp ta truyền thụ cho phương pháp đến tăng thực lực của ngươi lên, cũng cần ta dạng này cường giả giúp ngươi giải quyết một chút phiền toái nhỏ, cho nên tại ngươi thực hiện dạ tâm trước đó, ngươi sẽ không làm đối ta chuyện bất lợi, ngươi cảm thấy ta nói đúng sao? Đại Tư Tế La há to miệng, trong lúc nhất thời không biết đổi trả lời như thế nào Từ Trường Thanh. Hắn vốn cho là mình trong lòng dự định không chê vào đâu được, không nghĩ tới không đợi thực hành liền đã bị trước mắt cái này thiên ngoại dị tộc cho nhìn thấu. Lúc này, hắn cũng không nhịn được lo lắng đối phương có thể hay không đối với hắn khai thác trừng phạt, lại có lẽ sẽ trực tiếp giết hắn. Đối Từ Trường Thanh e ngại cũng khiến cho Đại Tư Tế La cho dù rất rõ ràng chỉ cần mình thể nội ghé qua chi lực lại đầy động một cái, liền có thể hoàn thành sau cùng ghé qua nghi thức, trở lại luân hồi thụ, nhưng lại bước cuối cùng này nhưng thủy chung không dám phóng ra, trên trán cũng bởi vì khẩn trương cùng hốt hoảng cảm xúc mà bước lên ra mồ hôi, sau đầu thịt phát càng là không tự chủ được run rẩy. Không cần sợ hãi, ta sẽ không đối với ngươi như vậy, Từ Trường Thanh mỉm cười, tại trong lời nói xen lẫn một tia thành thơi chú pháp lực, để Đại Tư Tế La có thể đủ lại yên tĩnh. Sau đó tiếp tục nói, ngươi là ta đối tượng hợp tác, chúng ta lần này lẫn nhau giao dịch đều rất hài lòng, lẫn nhau cũng đều biết, về sau nói không chừng còn có càng nhiều giao dịch hoặc là hợp tác, trợ giúp người hợp tác giải quyết một chút phiền toái nhỏ không phải cái vấn đề lớn hơn gì. Chỉ là ta hy vọng về sau có chuyện gì, ngươi có thể nói thẳng ra, không cần thiết dùng loại này lén lút thủ đoạn, ngươi cảm thấy thế nào? Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2953, khó phân thật giả, hạ, đọc trên điện thoại điểm nơi này. Kia là đương nhiên. Phẩm sách Đại Tư Tế La đáp lại phải có chút cứng nhắc, cứng đờ mặt càng là lộ ra một tia khó coi cười khổ. Sau đó liền không còn dừng lại thêm, phản phất nơi này tồn tại một loại nào đó đáng sợ đồ vật động tác có chút bối rối thi pháp, từ Từ Trường Thanh trước mặt biến mất. Nhìn xem Đại Tư Tế ở trước mắt biến mất, Từ Trường Thanh mặt từ đầu đến cuối treo tự tin mỉm cười dần dần thu liễm, lông mày ngược lại hơi nhíu lên, cả người nhìn lại nghiêm túc không ít. Mặc dù, Từ Trường Thanh tại Đại Tư Tế La trước mặt lộ ra không tự tin, đồng thời thông qua các loại thủ đoạn, tại nó trước mặt sáng tạo một loại cường đại đến không thể chống lại hình tượng, nhưng thực tế trong lòng của hắn đối tiến về Thiên Cung chuyện này không có một chút mong muốn. Hoặc có lẽ bây giờ bởi vì nhận rõ thiên địa này bản chất duyên cớ, hắn có thể tại nhất định hạn độ thi triển pháp lực, thần lực, có thể hoàn chỉnh phát huy tự thân lực lượng, lại thêm bản thân hắn nhục thân lực lượng, bám vào tại thể nội hồng hoang sinh linh huyết nhục chi lực cùng bảo mệnh phá hư không kiếm khí, cho dù là gặp được Côn Lôn Tam giới chạm đến lớn đạo pháp tắc biên giới phản hư nhân tiên, hắn cũng tới đánh cược một lần, nhưng ở hắn làm ra quyết định tiến về Thiên Cung nhìn một chút thời điểm, tâm ý nguyên có chút chột dạ. Loại này chột dạ cảm giác đang nghe Đại Tư Tế La miêu tả trong Thiên Cung cái kia không biết kinh khủng tồn tại về sau, trở nên càng thêm mãnh liệt đến hắn không nhịn được muốn cải biến quyết định, từ bỏ tìm tòi Thiên Cung. Nếu như vẹn vẹn chỉ là nhất thời bất lương cảm giác cũng là thôi, nhưng bây giờ hắn cảm giác lại mãnh liệt đến bắt đầu ảnh hưởng tâm cảnh, sự tình trở nên có chút cổ quái. Cái này khiến hắn không khỏi cảm thấy rất ngờ vực, nghi hoặc loại cảm giác này đến cùng là bởi vì chính mình đạo tâm thiên nhân cảm ứng sớm dự báo đến nguy hiểm đâu, hay là bởi vì nhận chung quanh thiên địa lực lượng ảnh hưởng, thiên địa này Ngụy Thiên Đạo không hy vọng hắn đi chuyến này đâu. Vô luận loại kia ngờ vực vô căn cứ là đúng, đối Từ Trường Thanh mà nói đều không là một chuyện tốt, cái trước biểu thị Thiên Cung nội bộ nguy hiểm xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, lấy thực lực của hắn bây giờ muốn trưởng không Thiên Cung chỉ sợ rất khó. Hắn này một nhóm sẽ chỉ là được không bù mất, mà cái sau thì càng thêm nguy hiểm, điều này đại biểu thiên địa này có được linh trí, hoặc là nói thiên địa này tiên đạo pháp tắc có được không biết người điều khiển. Từ Trường Thanh trầm tư một lát, thực tế nghĩ không ra rất tốt đối sách, để hắn này từ bỏ trong Thiên Cung khả năng tồn tại cổ tiên thiên thần chi bí mật, hắn lại cực kỳ không cam lòng, cuối cùng chỉ có thể thở dài, thu lại tâm, không nghĩ nhiều nữa, trước tiên cứ đi được tới đâu hay tới đó lại nói. Từ trầm tư hồi phục lại, Từ Trường Thanh quay người đi đến hôn mê Lộ Đức Duy Hy bên người, dùng chân nhẹ nhàng điểm thân thể của đối phương một chút, nói, đã sớm tỉnh lại, ngồi dậy đi. Ngay từ đầu, đối phương có lẽ còn tưởng rằng Từ Trường Thanh chỉ là đang thử thăm dò hắn, cho nên không có bất kỳ cái gì động tác, nhưng rất nhanh hắn rõ ràng chính mình là nghĩ nhiều, bởi vì Từ Trường Thanh nói cho hắn hô hấp của hắn đem hắn tình trạng tiết lộ, mà hắn cũng phát hiện hô hấp của mình căn bản không giống như là một cái đã hôn mê người, thế là cười cười xấu hổ, từ ngồi dậy, hướng Từ Trường Thanh nhìn sang, đồng thời tốt đánh giá. Từ Trường Thanh không có quanh co lòng vòng, mà là gọn gàng dứt khoát mời nói, ngươi năng lực rất là khéo, bên cạnh ta cũng thiếu khuyết người như ngươi, cho nên ta hy vọng ngươi có thể trở thành thủ hạ của ta, hiệp trợ ta xử lý một chút việc vặt. Lộ Đức Duy Hy nghe vậy mẩn người, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Tại quá khứ, Lộ Đức Duy Hy bởi vì chính mình năng lực đặc thù cùng học thức, tại gia nhập hiện tại tổ chức trước đó đã từng tiếp vào qua cái khác các loại tổ chức thần bí mời, nhưng vô luận mời mới là ai, bọn hắn sử dụng phương pháp đều rất huyền chuyển, rất lịch sự, giống Từ Trường Thanh dạng này đi thẳng đến giống như là một cái đập vào mặt đấm thẳng mời phương thức còn chưa bao giờ có, cũng làm cho hắn không muốn tốt đối sách. Trở thành các hạ thủ hạ không nói đến, là mời người tổng hẳn là nói cho được mời người thân phận của mình a. Lộ Đức Duy Hy cố gắng để nội tâm của mình bình tĩnh, có chút giống là đang trì hoãn thời gian, nói, ta là phải gọi các hạ ba luân đặc tiên sinh, vẫn là phải gọi các hạ tên khác. Từ Trường Thanh rất rõ ràng Lộ Đức Duy Hy là đang cố ý kéo dài thời gian, nhưng hắn tự tin người trước mắt này đã là vò chi ba ba, căn bản không có khả năng chạy ra hắn trường khống. Cho nên hắn cũng không có để ý đối phương tiểu hoa chiêu, ngược lại theo hắn đặt câu hỏi, trực tiếp cáo chi mình chân thực danh tự, nói: "Ta gọi Từ Trường Thanh, ngươi gọi ta Từ tiên sinh có thể?" "Từ Trường Thanh?" "Từ tiên sinh." Lộ Đức Duy Hi nghe tới Từ Trường Thanh, nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô, cái này âm thanh kinh hô là dùng tương đương tiêu chuẩn tiếng Hoa, đồng thời mắt của hắn cũng lộ ra kinh ngạc thần sắc, một mặt khó có thể tin biểu lộ nhìn xem Từ Trường Thanh, phảng phất giống như là nhìn thấy quỷ đồng dạng. "Ngươi biết ta?" Từ Trường Thanh cũng đồng dạng dùng tiếng Hoa hỏi ngược lại. Lộ Đức Duy Hi vẻ khiếp sợ cũng không có biến mất, thì thầm nói: "Không có khả năng." "Không có khả năng? Ngươi làm sao có thể còn ở lại chỗ này thế? Ngươi không phải đã đi thiên đường sao?" "Đi thiên đường?" Lúc này đến phiên Từ Trường Thanh cảm thấy không hiểu, nhưng hắn rất nhanh ý thức được Lộ Đức Duy Hi khẳng định là đem hóa hạ người tu hành miệng tiên giới xem như thiên đường, thế là hắn dò xét nhìn một chút Lộ Đức Duy Hi, nói: "Ngươi vậy mà biết năm đó ta phi thăng sự tình, xem ra ngươi là thật nhận ra ta." "Không đúng, cái này không đúng." Lộ Đức Duy Hi mặt chấn kinh hơi biến mất một điểm, nhưng ánh mắt lại nhiều một vẻ hoài nghi, đồng thời lắc đầu nói: "Nếu như ngươi thật là vị kia Từ Trường Thanh Từ tiên sinh, như vậy ngươi bây giờ số tuổi hẳn là có không sai biệt lắm 100 tuổi đi. Nhưng bây giờ ngươi nhìn lại căn bản mới hơn 20 tuổi, làm sao có thể là vị kia Từ Trường Thanh Từ tiên sinh?" Nói, hắn lại cố tình thông minh phỏng đoán nói: "Hẳn là Từ Trường Thanh cái tên này là có thể truyền thừa, giống một chút tổ chức thần bí sẽ để cho trong tổ chức thành viên kế thừa cổ đại thần linh danh tự đồng dạng, ngươi nhưng thật ra là một đời mới Từ Trường Thanh." "Ta là Từ Trường Thanh, không tồn tại cái gì kế thừa." Lộ Đức Duy Hi nghĩ diệu tưởng để Từ Trường Thanh có chút dở khóc dở cười, không cẩn thận mình thành Từ Trường Thanh cái tên này người thừa kế, đối này hắn cũng không có tính toán làm cụ thể giải thích, mà là trực tiếp hỏi: "Ngươi là tại sao biết ta sao?" Lộ Đức Duy Hi lý tính mặc dù cho rằng người trước mắt này không thể nào là hắn biết rõ cái kia Từ Trường Thanh, nhưng ở kinh lịch không ít rượu sự tình về sau, dần dần cảm giác được lý tính cách tự hỏi tựa hồ trở nên chẳng phải nhưng dựa vào, mà bản năng cảm ứng có lẽ mới là tiếp cận nhất chân thực đáp lại, mà hắn hiện tại cảm thấy trước mắt cái này có thể không ngừng biến hóa ngoại hình hóa hạ thanh niên là trong đầu hắn cái kia Từ Trường Thanh. Lộ Đức Duy Hi mặc dù là con một sách, nhưng cũng không đốc, hắn biết cái gì gọi là có chừng có mực, cho nên tại cảm thấy Từ Trường Thanh ngựa khí trở nên nghiêm túc lên về sau, liền đàng hoàng đáp lại nói: "Sớm mấy năm trước, ta từng tại New York Trần Thị tập đoàn giúp đỡ New York Đại học khảo cổ sở nghiên cứu nhậm chức qua chức vụ, nhà kia sở nghiên cứu bên trong có không ít gì cư nước Mỹ người Hoa, ta tiếng Hoa cũng là khi đó học, ở nơi nào có một ít cùng loại chúng ta dạng này dị năng giả. Người Hoa dị sĩ, từ những nhân khẩu này ta đã nghe qua cùng ngươi, hoặc là càng chính xác đến nói là cùng Từ Trường Thanh có liên quan sự tình, như Hoa Hạ tu hành giới ngoại đạo đệ nhất nhân, như mấy trăm năm qua Hoa Hạ cái thứ nhất tiến vào thiên đường người." Từ Trường Thanh nghe tới Trần gia danh tự, minh bạch là chuyện gì xảy ra, hiển nhiên mình đã tại Hoa Hạ người tu hành miệng trở thành cùng loại truyền thuyết tồn tại. Hiện nay Hoa Hạ tuyệt đối là người tu hành cấm khu, đừng nói những cái kia ngoại đạo tà tông, xem như tiên Phật chính tông tàn dư đệ tử cũng không ít rời đi Hoa Hạ, tiến về nước khác tránh đi trận này mênh mông quần quần xích hồng chiều cường, ở ngoại quốc gần cư Hoa Hạ người tu hành ngược lại muốn Hoa Hạ bên trong người tu hành hơn rất nhiều. Trần gia có thể phát triển cho tới bây giờ tình trạng, cùng nghĩa trang một mạch chỉ điểm thoát không khỏi liên quan, bọn hắn rất rõ ràng người tu hành có thể cho bọn hắn mang đến cái dạng gì chỗ tốt. Hiện tại bởi vì Từ Trường Thanh duyên cớ, nghĩa trang một mạch đã coi như là đoạn tuyệt, bọn hắn khẳng định nghĩ tới muốn tìm tới có thể thay thế nghĩa trang một mạch cái khác người tu hành, cho nên tại Trần gia thuộc hạ tập đoàn trong tổ chức tồn tại Hoa Hạ người tu hành cũng không phải cái gì đáng phải kinh ngạc sự tình. Chỉ là, Từ Trường Thanh từ Lộ Đức Duy Hi ngữ khí cùng thái độ có thể cảm giác được, Trần gia mời chào những cái kia Hoa Hạ người tu hành năng lực tựa hồ có khiếm khuyết đến ngay cả hắn dạng này SP hình học giả dị năng giả đều có chút nhìn không. Mặt pháp thời đại. Từ Trường Thanh tâm hơi cảm khái một chút, đi theo nghiêm sắc mặt, trở lại chính đề, hướng Lộ Đức Duy Hi hỏi: "Đề nghị của ta ngươi suy tính được thế nào?" "Thật xin lỗi, ta hiện tại đã có." Lộ Đức Duy Hi một mặt làm khó, ngữ khí huyền chuyển, chuẩn bị cự tuyệt Từ Trường Thanh mời. Nhưng không đợi Lộ Đức Duy Hi cự tuyệt nói xong, Từ Trường Thanh bá đạo đoạn ngừng hắn, lạnh lùng cười một tiếng, nói: "Trước chớ vội cự tuyệt, ngươi hẳn là trước hẳn là cân nhắc tình cảnh của mình. Vô luận ngươi có đáp ứng hay không yêu cầu của ta, trở thành thủ hạ của ta, ta cũng sẽ không ra tay với ngươi, nhưng ta đồng dạng cũng sẽ không cho không phải thủ hạ ta người cho bất kỳ trợ giúp nào, hy vọng ngươi tại làm ra quyết định về sau, có năng lực một người từ nơi này đi ra ngoài, tránh đi tất cả nguy hiểm, tìm tới trở lại địa cầu đường." Lộ Đức Duy Hi nghe Từ Trường Thanh, trước đó đã leo đến nhất hầu cự tuyệt chi ngôn lại bị hắn một lần nữa nuốt xuống, một mặt đắng chát nhìn một chút cái này cự tưởng thông đạo trông không đến cuối hai bên, lại quay đầu nhìn tưởng những cái kia tính dùng dị năng của mình cũng vô pháp phân biệt cổ quái chữ cùng đồ án, lòng không khỏi sinh ra âm thầm sợ hãi. Từ tiến vào thiên địa này về sau, Lộ Đức Duy Hi mặc dù xưng không phải thuận buồm xuôi gió, nhưng cũng coi là hữu kinh vô hiểm, trước đó hắn vẫn luôn rất tự tin, có thể bằng vào năng lực của mình đến giải đọc những này vứt bỏ di tích ẩn tàng huyền bí, đồng thời tìm tới rời đi biện pháp, thậm chí vận khí càng tốt hơn một chút còn có thể rời đi trước tìm tới những cái kia vật có giá trị, như nói cổ đại minh đồ cổ, phát xít di lưu tại nơi này bảo vật. Nhưng mà, hiện tại hắn hoàn toàn khẳng định nơi này lại còn tồn vốn có cao hơn trí tuệ sinh vật, loại sinh vật này không đơn giản không cường đại, đồng thời còn có thể thông qua một loại nào đó phương pháp tự do ghé qua thế giới này mỗi một chỗ. Cái này cũng khiến cho hắn cảm giác được mình rời đi nơi này cơ sẽ trở nên không xa vời, cho dù là cùng A Ba kéo Hi Hữu bọn hắn cùng một chỗ, kết quả cũng giống như vậy. Ta cảm thấy đổi một cái làm việc hoàn cảnh rất không tệ, ta nguyện ý tiếp nhận các hạ mời. Lộ Đức Duy Hi không phải loại kia quyết giữ ý mình, không hiểu biến báo người, mặt đối cục diện dưới mắt, hắn chỉ có thể lựa chọn đáp ứng Từ Trường Thanh mời. Chưa xong con tiếp. Quyển sách đến từ phẩm sách. Quyển sách nơi phát ra đọc trên điện thoại hãy ghé thăm một chương 2954, thời gian trôi qua, thượng. Mời kết quả sớm tại Từ Trường Thanh trong dự liệu, mặc dù mình cho Lộ Đức Duy Hy lựa chọn quyền lực, nhưng từ đầu đến cuối, có thể lựa chọn đường cũng chỉ có một đầu, vô luận cuối cùng Lộ Đức Duy Hy làm ra lựa chọn như thế nào, hắn đều chỉ có thể đạp lên cái này duy nhất một con đường. Vê đút vê đút vê đút. Mỹ ẩn thu ạ tạng. Là kẹo đường tiểu thuyết. Ta hiện tại muốn từ trên người ngươi rút ra một điểm huyết dịch. Thấy Lộ Đức Duy Hy đã đáp ứng mời, Từ Trường Thanh liền bắt đầu bước thứ hai, vừa nói, một bên ra hiệu Lộ Đức Duy Hy tay giơ lên. Lộ Đức Duy Hy ngẩn người, sắc mặt có chút khó coi, hiển nhiên hắn là đối Từ Trường Thanh yêu cầu có chỗ hiểu lầm. Tại hắn đã biết thế giới thần bí các loại dị năng giả bên trong, có một loại chuyên môn làm người ký kết linh hồn, huyết mạch loại hình khế ước dị năng giả, cái này dị năng giả có thể thông qua đối trên thân huyết dịch thực hiện một loại nào đó lực lượng linh hồn. Nếu như đế ký khế ước người không cách nào tuân thủ khế ước điều kiện, người kia trong linh hồn khế ước dị có thể sức mạnh liền sẽ bạo phát đi ra, đối khế ước giả tạo thành tổn thương, nhất thương tổn nghiêm trọng thậm chí có thể trực tiếp hủy diệt linh hồn, để đế ký khế ước người biến thành không có mặc cho Hà Tư muốn cùng náo hoạt động người thực vật. Mặc dù Lộ Đức Duy Hy trong nội tâm một vạn cái không nguyện ý tuân theo Từ Trường Thanh phân phó, chỉ là tại tình huống dưới mắt hạ, hắn lại không có nửa điểm phản đối tư cách cùng năng lực, chỉ có thể thành thật thật hướng Từ Trường Thanh tay giơ lên. Từ Trường Thanh từ Lộ Đức Duy Hy không tình nguyện cùng tràn ngập ý, tức giận ánh mắt bên trong, đoán ra Lộ Đức Duy Hy chỉ sợ là lầm sẽ tự mình rút ra nó huyết dịch mục đích. Đối đây, hắn cũng lời giải thích, tại Lộ Đức Duy Hy đưa tay về sau, liền dùng ngón tay tại nó trên cổ tay mạch máu bộ vị nhẹ nhàng một vòng. Đi theo không có từ chỗ cổ tay cảm giác được bất luận cái gì đau đớn, Lộ Đức Duy Hy liền nhìn thấy máu của hắn trực tiếp từ trong da thẩm thấu ra, bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, bay đến không trung, hội tụ thành một đoàn, lơ lửng ở trước mặt hắn, thẳng đến tụ tập thành nắm đấm lớn tiểu nhân một đoàn, trong cơ thể hắn huyết dịch mới đình chỉ thẩm thấu. Sau đó, kỳ lạ hơn đặc biệt một màn xuất hiện tại Lộ Đức Duy Hy trước mặt. Chỉ thấy Từ Trường Thanh lòng bàn tay bỗng nhiên lơ lửng một cái từ vô số phù văn tạo thành quang cầu, cái này quang cầu nội bộ còn lơ lửng một tiểu đóa để hắn sinh ra cung bái cảm xúc ngọn lửa nhỏ. Sau đó, lơ lửng giữa không trung đoàn kia huyết dịch bị Từ Trường Thanh thu nhập đến quang cầu bên trong, quang cầu lập tức xoay tròn, đồng thời thỉnh thoảng từ bốn phía rút ra hắn không cách nào cảm thấy năng lượng, lấy một loại nhìn bằng mắt thường đi lên giống như là cầu vồng trạng ánh sáng xuyên thấu quang cầu ngoại tầng tia sáng phù văn, rót vào trong đó huyết dịch bên trong. Vê đút vê đút vê đút mi ẩn hạnh. La Tiểu Tuyết hay đồng thời quang cầu bên trong ngọn lửa nhỏ cũng đang nhanh chóng đốt cháy bốc hơi huyết dịch, bị bốc hơi huyết dịch hóa thành một đoàn đen đỏ giao nhau huyết vụ phiêu tán ra, cỗ này huyết vụ vô cùng tanh hôi, để nghe được người nháy mắt sinh ra đầu váng mắt hoa triệu chứng. May mà tại Từ Trường Thanh trung quanh giờ phút này đột nhiên nổi lên một trận gió nhẹ, đem cỗ này huyết vụ cho thổi tan, mới không có cho đứng ở bên cạnh Lộ Đức Duy Hy tạo thành cái gì ảnh hưởng xấu. Không đến thời gian 10 hơi thở, nắm đấm lớn tiểu huyết dịch liền biến thành hạt gạo lớn nhỏ một viên huyết dịch kết tinh, mặc dù bây giờ bởi vì cách quang cầu ngoại tầng kia sáng phù văn, Lộ Đức Duy Hy không cách nào từ huyết dịch này kết tinh bên trên cảm giác được bất kỳ khí tức gì, nhưng nội tâm của hắn lại tại huyết dịch kết tinh ngưng tụ một khắc này, có một cô mãnh liệt xúc động, muốn đem cái này kết tinh vào tới, nuốt đến trong bụng. Hắn cảm thấy mình nếu như có thể hấp thu cái này mai từ huyết dịch của hắn bên trong ngưng tụ mà thành huyết dịch kết tinh, có lẽ dị năng của hắn có thể tăng lên tới một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Cùng lúc đó, Từ Trường Thanh cũng đối từ Lộ Đức Duy Hy trong máu để luyện ra huyết dịch kết tinh cảm giác có chút ngoài ý muốn nữ học sinh nam lão sư. Tại thi pháp trước đó, Từ Trường Thanh liền từng đoán chừng kia một đoàn năm đấm lớn tiểu huyết dịch trải qua quá dương thần lửa, thiên địa tương sinh chi đạo tinh luyện về sau, có thể còn lại một điểm ẩn chứa Lộ Đức Duy Hy dị năng bản chất lực lượng huyết vụ cũng rất không tệ. Nhưng bây giờ hắn mới ý thức tới suy đoán của mình xuất hiện sai lầm, cùng nó nói hắn đối với mình thi pháp kết quả đoán chừng sai lầm, chẳng bằng nói hắn thích hợp Đức Duy Hy huyết dịch ngay từ đầu liền phán đoán sai lầm. Hắn không nghĩ tới tên này lực lượng yếu nhỏ đến vẹn vẹn so với người bình thường hơi xuất sắc như vậy một chút học giả hình dị năng giả. Nó trong máu vậy mà tích chứa tinh thuần như vậy cùng khổng lồ thiên địa thời gian lớn nói lực lượng pháp tắc, như là dựa theo tình huống hiện tại đến phân tích, đem Lộ Đức Duy Hy xưng là thiên địa thời gian đại đạo hóa thân đều không quá đáng. Lộ Đức Duy Hy không cách nào cảm thụ giọt máu này kết tinh phía trên lực lượng khí tức, nhưng Từ Trường Thanh lại có thể cảm nhận được, mà loại lực lượng này khí tức gần chứa nội tình hắn chỉ ở năm đó xuất hiện tại âm phủ minh phủ nữ hoa hậu thổ thị trên thân cảm nhận được qua, chí ít bởi vậy phán đoán, Lộ Đức Duy Hy cái này thân huyết mạch đầu nguồn tuyệt đối là nữ hoa hậu thổ thị như thế chí tôn tồn tại. Theo lý thuyết, trong huyết mạch ẩn chứa khổng lồ như thế thời gian lớn nói lực lượng pháp tắc Lộ Đức Duy Hy không phải như vậy yếu tiểu mới đúng, hắn không cần hoàn toàn nắm giữ trong huyết mạch tất cả lực lượng, dù chỉ là nắm giữ một bộ phận trong huyết mạch tích chứa thời gian lớn nói lực lượng pháp tắc, Từ Trường Thanh tới lúc đối địch sợ rằng cũng phải chú ý cẩn thận, để tránh bị cố lực lượng này đánh trúng, nháy mắt mất đi mấy chục trên trăm năm tuổi thọ. Nhưng Lộ Đức Duy Hy dị năng vẹn vẹn chỉ là lợi dụng đến cố lực lượng này không có ý nghĩa một chút xíu. Hiện tại Từ Trường Thanh đã minh bạch Lộ Đức Duy Hy vì cái gì có thể giải đọc những cái kia văn tự, hắn hẳn là đem cố lực lượng này vận dụng đến trên ánh mắt, để con mắt bản thân nhìn thấy văn tự tiến vào một chủng loại như thời gian trôi qua huyễn tượng bên trong, nhờ vào đó nhìn thấy loại này văn tự tại dòng sông thời gian cuối cùng biến hóa, tiến tới đôi những cái kia đã biến mất trong lịch sử, nhưng lại như cũ tại hiện tại văn tự bên trong lưu lại một tia dấu vết văn tự cổ đại tiến hành. Giải đọc. Thời gian trôi qua. Từ Trường Thanh cảm thụ được huyết dịch kết tinh bên trong lực lượng khí tức, đồng thời trong đầu tìm kiếm cùng cố lực lượng này có liên quan tư liệu. Thời gian đại đạo chính là thiên điệu tam đại bản nguyên đại đạo một trong. Cho dù là tại thượng cổ thời kỳ hồng hoang có năng lực tiếp xúc đến loại này lớn đạo pháp tắc người cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà có thể có được sâu như vậy chạm thời gian lớn nói lực lượng pháp tắc tồn tại càng là phượng mao lân giác. Tại những này thưa thất hồng hoang cường đại tồn tại bên trong, đối thời gian lý giải khác biệt cũng làm đến bọn hắn nắm giữ thời gian pháp tắc chi lực có chỗ khác biệt, mà thời gian trôi qua loại này đặc thù lực lượng thời gian tại Từ Trường Thanh trong trí nhớ tựa hồ chỉ có một cái cổ lão tồn tại sở trường ở đây, cái này tồn tại chính là ở thế tục nhân gian Tây Phương trong thần thoại cũng tiếng tăm lừng lẫy đại địa mẫu thần cái á, cũng là thời kỳ hồng hoang áo lâm khăn tư thần vực từ ban sơ. Tiên đạo bản nguyên bên trong diễn hóa mà thành tiên tiên thần chi. Lúc thiên địa sơ khai, từ thiên địa vạn vật bản nguyên bên trong diễn hóa mà thành tiên thiên thần chi nhiều vô số kể, trong đó có mạnh có yếu, có tôn có thi. Mặc dù tại những này tiên thiên thần chi bên trong lấy trong trời đất hồng hoang đại lục chỗ diễn hóa tiên thiên thần chi tôn quý nhất, cũng cường đại nhất, nhưng có chút thiên đạo pháp tắc tương đối hoàn chỉnh dị giới thần vực chỗ diễn hóa mà thành tiên thiên thần chi cũng không thể so hồng hoang đại địa tiên thiên thần chi kém bao nhiêu, cái á chính là một cái trong số đó. Trấn Nguyên Tử là trước thiên địa còn sống sót tiên thiên thần chi, từ thiên địa diễn hóa thành hình sau liền có được đại thần thông, lớn uy năng, chính là đứng tại thiên địa đỉnh cao nhất tồn tại, cho nên tính tình của hắn bên trong cũng mang theo một tia ngạo khí, trừ phi là nhiệm vụ cần, nếu không khinh thường đi tìm hiểu cái khác thần vực thần tộc, cho dù là cái khác thần vực thiên đạo bản nguyên biến thành tiên thiên thần chi tổng giám đốc vì yêu vào cuộc. Nhưng mà, mọi thứ đều có ngoại lệ, cái á là Trấn Nguyên Tử vì số không nhiều chủ động đi tìm hiểu cùng kết giao dị giới thần vực thần chi một trong, điểm này từ Trấn Nguyên Tử không chọn vẹn trong trí nhớ một bộ phận phi thường kỹ càng kinh lịch ký ức có thể thấy được hắn cùng cái á quan hệ không cạn. Ở thế tục nhân gian Tây Phương chuyện thần thoại xưa bên trong, cái á bởi vì nó đại địa mẫu thần xưng hào, cùng thái thản thần tộc chi mẫu thân phận, bình thường được tạo nên thành một cái vô cùng cao lớn, từ tảng đá tạo thành nữ tính, lại hoặc là một cái thân thể thủy mị, tư thái duyên dáng, cổ điện phụ nữ. Nhưng ở Trấn Nguyên Tử trong trí nhớ, cái á nhưng thật ra là không có cố định hình thái, tại kia đoạn không ngừng trong trí nhớ, cái á đã từng lấy con mai, hung ngưng, cây cối, gió lốc, hỏa diễm chờ một chút hữu hình vô hình chi tư thái xuất hiện tại Trấn Nguyên Tử trước mặt. Nhưng vô luận cái á tư thái như thế nào biến hóa, có hai loại thúc đẩy nàng diễn hóa thành hình bản nguyên lực lượng lại sẽ không cải biến. Hai loại lực lượng bên trong một loại là mạo xương khắp mặt đất hậu đức, sinh cơ vô hạn thiên địa thổ linh khí, một loại khác thì là cùng hiện tại từ trường thành trong tay huyết dịch kết tinh bên trong tích chứa lực lượng cực kỳ tương tự thời gian trôi qua chi lực. Tại Lộ Đức Duy Hy nhìn chăm chú, từ trong trầm tư lấy lại tinh thần từ trường thành không có giải khai thiên địa tương sinh chi đạo tạo thành trận pháp, trực tiếp đem nội bộ kia một viên huyết dịch kết tinh thu nạp đến thể nội, sau đó phi thường tùy ý dựa vào tường ngồi trên mặt đất, nhìn qua giống như là ngủ say nhắm mắt dưỡng thần. Lộ Đức Duy Hy không rõ ràng từ trường thành đang làm gì, nhưng hắn bản năng cảm giác được từ trường thành chuyện đang làm cùng dị năng của hắn có quan hệ, chỉ là hắn lại không dám mở miệng hỏi thăm, chỉ có thể tạm thời đem lực chú ý thả ở chung quanh cự trên tường hoa văn ký tự bên trên, nhìn xem lấy năng lực của mình phải chăng có thể từ đó nhìn ra cái gì đầu mối hữu dụng tới. Giờ phút này từ trường thanh hoàn toàn đắm chìm trong đối cái này mai huyết dịch kết tinh bên trong bao hàm thời gian pháp tắc chi lực phân tích bên trên, nếu như chỉ là bình thường thần linh huyết mạch chỗ diễn hóa mà thành huyết mạch chi lực, từ trường thanh cũng không cần tốn hao quá nhiều tinh lực liền có thể thôi diễn đưa ra tích chứa huyền bí. Nhưng cái này mai huyết dịch kết tinh bên trong bao hàm lực lượng lại là lớn nói lực lượng pháp tắc, hơn nữa còn là thiên điệu tam đại bản nguyên pháp tắc, muốn phân tích đưa ra bên trong huyền bí, đồng thời vận dụng ngàn vạn hóa thân thần thông biến loại hình thần thông pháp thuật đem nó bắt trước được đến, chỉ sợ liền không như vậy dễ dàng. May mắn, từ trường thanh tự thân sáng tạo sinh tử có hay không chi đạo bản thân liền ẩn chứa thời gian pháp tắc, mà lại loại thời giờ này pháp tắc cùng hiện tại huyết dịch kết tinh bên trong thời gian trôi qua chi lực rất tương tự, chỉ là vận dụng đến hiệu quả có chỗ khác biệt mà thôi. Có sinh tử có hay không chi đạo đặt cơ sở, phân tích huyết dịch kết tinh bên trong thời gian pháp tắc liền có một cái tốt mở đầu. Ước chừng qua không sai biệt lắm chừng một giờ, từ trường thanh đối huyết dịch kết tinh phân tích liền có một kết quả, hắn phát hiện kết tinh bên trong bao hàm thời gian pháp tắc chi lực đích thật là nguồn gốc từ cái á, bởi vì tại đạo tâm của hắn cảnh giới thôi diễn pháp tắc biến hóa bên trong, hắn có thể cảm nhận được loại kia đại địa diễn hóa, vạn vật sinh diệt thời gian trôi qua cảm giác. Nhưng liền như là chỗ sở hữu dị năng người huyết mạch đều là thần linh huyết mạch thông qua hậu thiên cải tạo mà thành thứ đẳng huyết mạch đồng dạng, Lộ Đức Duy Hy trong huyết mạch ẩn chứa thời gian pháp tắc đã trải qua một chút hậu thiên cố ý cải tạo, khiến cho loại này vốn là thiên địa bản nguyên tam đại vĩ lực thời gian pháp tắc chi lực biến thành một loại hữu danh vô thực hàng giả. Cùng nó nói nó là thời gian pháp tắc, chẳng bằng nói nó là thời gian pháp tắc tới càng thêm thỏa đáng. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2955, thời gian trôi qua, trùng. Thiên địa thời gian lớn đạo pháp tắc quá mức thâm ảo, phức tạp, chi mạch số lượng nhiều vô số kể, cho dù từ trưởng thành thông qua sinh tử có hay không chi đạo nhìn trộm đến một tia thời gian đại đạo hạch tâm pháp tắc huyền bí, đối thời gian đại đạo hiểu rõ cũng y nguyên dừng lại tại ra màu mặt ngoài. Lộ Đức Duy Hy trên thân huyết mạch chi lực tại thời gian đại đạo chỗ diễn hóa ra đến ngàn vạn pháp tắc bên trong, hiển nhiên thuộc về loại kia bản nguyên cực cao, nhưng tiềm lực có hạn loại hình. Loại thời giờ này lớn nói lực lượng pháp tắc cùng nó nói là vận dụng thời gian pháp tắc chi lực, chẳng bằng nói là nhìn trộm lực lượng thời gian tới càng thỏa đáng. Lộ Đức Duy Hy cũng không thể vận dụng bất luận cái gì lực lượng thời gian, hắn chỉ có thể thông qua tự thân huyết mạch chi lực, nhìn trộm đến bên trong dòng sông thời gian một chút chi nhánh, tựa như là đứng tại một gian phòng ốc cửa sổ miệng hướng ngoại nhìn đồng dạng, mặc dù nhìn qua cùng thế giới bên ngoài tương liên, nhưng trên thực tế người vẫn là ở vào trong phòng, cùng ngoại giới không có bất cứ liên hệ nào. Ngoài ra, loại này nhìn trộm phương pháp cũng bởi vì huyết mạch duyên cớ tồn tại tính chất hạn chế rất lớn, đặt ở Lộ Đức Duy Hy trên thân, cái này có thể được xưng đại đạo thần thông dị năng cũng chỉ có thể tác dụng tại văn tự cái này đơn nhất loại đường tiến lên, bằng không mà nói, nếu là sự thăm dò của hắn dị năng có thể nhìn trộm đến thiên địa vạn vật ở trong dòng sông thời gian diễn hóa, như vậy hắn thành tựu cuối cùng sẽ vô khả hạn lượng. Mặc dù Lộ Đức Duy Hy dị năng có cực lớn tính hạn chế, nhưng đối từ trường thanh mà nói, nhưng lại có không nhỏ trợ giúp. Không nói đến, hắn có thể thông qua đối môn này dị năng phân tích, tìm tòi đến một loại khác thời gian lớn đạo pháp tắc huyền bí, vẹn vẹn là cái này dị năng bản thân tiềm lực liền đã không phải bình thường. Bởi vì có tự sáng tạo sinh tử có sai chi đạo kinh nghiệm đặt cơ sở, từ trường thành tự tin không bao lâu, hắn liền có thể đem Lộ Đức Duy Hy dị năng tác dụng phạm vi hướng ngoại mở rộng, không vẹn vẹn chỉ là tác dụng tại văn tự bên trên, còn có thể tác dụng tại sự vật khác bên trên, về phần đến cùng là vật gì từ trường thành tạm thời cũng vô pháp phỏng đoán, hết thảy chỉ có thể nhìn hắn đối đầu này thời gian pháp tắc hiểu rõ sâu bao nhiêu. Cô ngay tại từ trường thanh đem phân tích ra Lộ Đức Duy Hy dị năng huyền bí cả sửa lại một chút, chuẩn bị vận dụng đạo tâm cảnh giới thôi diễn ra cụ thể thi triển pháp môn hoặc là thần thông lúc, trung quanh yên tĩnh bỗng nhiên bị một tiếng đói âm thanh đánh vỡ. Từ trường thanh nghe tiếng, mở mắt ra, hướng cách đó không xa Lộ Đức Duy Hy nhìn một chút. Lộ Đức Duy Hy thì một mặt không có ý tứ, che che bụng, nhìn qua giống là muốn để trong bụng thanh âm tắt lại, chỉ là hắn càng là muốn khống chế bụng bởi vì đói mà sinh ra thanh âm, trong bụng dạ dày lại cứ không phối hợp, ngay sau đó có phát ra vài tiếng càng lớn dạ dày run rẩy âm thanh. Cũng khó trách sẽ như thế, trước đó bởi vì nhiều mặt người vây công, Lộ Đức Duy Hy trên thân đồ ăn đại đa số đều đã vứt bỏ, chỉ mang theo một chút nhẹ nhàng bánh kẹo cùng sô cô la. Chỉ là những thức ăn này mặc dù có thể bổ sung thể lực, nhưng lại chịu không được tiêu hóa, khi tiến vào cái này địa cung không lâu sau, Lộ Đức Duy Hy trong bụng của bọn hắn trên cơ bản liền đã không. A Ba kéo hy hữu một đoàn người tại trước sớm săn giết không ít con mồi, đại đa số con mồi đều bị chế thành thịt khô, lại thêm vít to bọn hắn chuẩn bị đầy đủ duyên cớ, trước đó đám người kia trong tay còn có không ít đồ ăn, có thể chèo chống cái 5-6 ngày, nếu như có thể phối trộn thích hợp, chống đỡ tiếp số trời còn có thể diên dài hơn một lần. Vì thế A Ba kéo hy hữu bọn người thương lượng một hợp lý vào ăn thời gian, lấy giảm bất đồ ăn tiêu hao. Nguyên bản dựa theo chế định vào ăn thời gian, tại hơn 1 giờ trước đó, Lộ Đức Duy Hy nên có thể ăn một bữa, nhưng hắn xui xẻo là bị chuyển tống đến luân hồi thụ bên trên, sau đó lại bị từ trưởng Thanh Thu lấy đến nơi này. Hắn không cách nào giống từ trường thanh dạng này hoàn toàn tích cốc, không cần ăn uống bất kỳ vật gì, từ không khí chung quanh cùng linh khí bên trong liền có thể rút cách thân thể cần thiết hết thảy, hắn cần đồ ăn nhét đầy cái bao tử mới có thể sống sót. Nhìn thấy Lộ Đức Duy Hy như thế, từ trường thanh tiện tay từ tu luyện càn khôn bên trong xuất ra mấy cái sớm chuẩn bị trước tốt bánh mì cùng một bình rượu trái cây, đưa tới. Càng ngày càng mãnh liệt cảm giác đói bụng nhường Đường Đức Duy Hy không để ý tới mình học giả dáng vẻ, gấp không thể chờ từ trường thanh trong tay đoạt lấy đồ ăn, lột ra bao khỏa giấy, hướng miệng bên trong hung hăng nhét đi vào, thậm chí không kịp nhấm nháp, trực tiếp dùng rượu trái cây đem đồ ăn cứng rắn rót hết. Ăn hết mấy cái bánh bao, rót hết một bình rượu trái cây, bụng trướng bụng làm cho Lộ Đức Duy Hy không khỏi thở dài ra một hơi, nội tâm có loại lại sống tới cảm giác. Cho ngươi hai lựa chọn, một cái là ta trực tiếp đưa ngươi rời đi nơi này, về tới địa cầu bên trên, một cái khác là ta đem ngươi đưa đến thủ hạ của ta bên cạnh, ngươi cùng hắn cùng một chỗ tiếp tục thăm dò nơi này huyền bí, bọn hắn qua một thời gian ngắn sẽ mang ngươi rời đi. Từ Trường Thanh đã chiếm được thứ hắn mong muốn, mà lại cũng đã thu phục Lộ Đức Duy Hy cái này một người hữu dụng mới, lại tiếp tục nhường Đường Đức Duy Hy theo bên người sẽ chỉ đối với hắn tạo thành cả tay, cho nên đề nghị, ta muốn tiếp tục lưu tại nơi này. Đem ta đưa đến ngài nó thủ hạ của hắn bên cạnh đi. Đối mặt lựa chọn, Lộ Đức Duy Hy căn bản không có nửa điểm cân nhắc ý tứ, rất nhanh liền nói ra đáp án của mình. Mặc dù Lộ Đức Duy Hy vô cùng rõ ràng, mình lưu tại nơi này rất có thể sẽ bị gặp ngoài ý muốn, nhưng mặt đối với mình trên địa cầu cả một đời cũng không có khả năng nhìn thấy ngoại giới văn minh cùng với các sinh vật có trí khôn, nội tâm của hắn ham học hỏi để hắn quên đi tất cả nguy hiểm, tử vong cũng biến thành không còn khiến người sợ hãi. Mặt khác, hắn cũng từ tình huống trước nhìn ra được, từ trường thanh có thể cùng thống trị nơi này loại kia cự nhân sinh vật giao lưu, thậm chí có thể dùng trên địa cầu tiếng hoa trò chuyện, hơn nữa nhìn bộ dáng tựa hồ đạt thành một loại nào đó hợp tác hiệp nghị. Hắn tin tưởng đã từ trường thanh đem hắn thu làm thủ hạ, liền sẽ không để hắn bạch bạch chết ở chỗ này, khẳng định sẽ có một ít biện pháp bảo hộ an toàn của hắn, hắn muốn đánh cược một lần. Từ trường thanh thấy Lộ Đức Duy Hy làm ra quyết định, cũng không nói gì thêm, trực tiếp vận dụng tụ lý càn khôn, điều động chung quanh lực lượng, giống như là thu nạp vật phẩm đồng dạng đem hắn trực tiếp đưa đến Victor 3 bên người thân, đồng thời truyền lại một đạo tâm thần cho Victor 3 người, nói rõ một chút thân phận của hắn, liền không tiếp tục ở trên người hắn hao tổn nhiều tâm trí. Lộ Đức Duy Hy điểm tiểu tâm tư kia tự nhiên không cách nào trốn qua từ trường thanh hai mắt, đối này từ trường thanh chỉ có thể nói một tiếng thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Dựa theo bình thường tình huống, Lộ Đức Duy Hy ý nghĩ cũng không sai, dù sao từ trường thanh vì cứu hắn, đem hắn thu làm thủ hạ, không tiếc đem hành tung của mình bại lộ cho chúa tể nơi đây sinh linh, thấy thế nào tốn hao khí lực lớn như vậy cùng tinh lực thu phục thủ hạ, ứng nên sẽ không dễ dàng từ bỏ, sẽ tận lực bảo hộ nó an toàn. Chỉ là cái này vẹn vẹn chỉ là dựa theo tình huống bình thường suy đoán được, hắn toàn vẹn không rõ ràng mình tại từ trường thanh trong mắt lớn nhất giá trị là cái gì. Hắn quá đánh giá cao mình, căn bản không có nghĩ đến từ trường thanh đã được đến nghĩ muốn có được đồ vật, sở dĩ sẽ thu phục hắn làm thủ hạ, vẹn vẹn chỉ là bởi vì chính mình thủ hạ bên trong thiếu một chút hướng hắn dạng này học giả hình dị năng giả, hắn cũng không phải là không thể thiếu. Từ trường thanh sở dĩ sẽ đưa ra hai lựa chọn, chính là vì chấm dứt từ Lộ Đức Duy Hy trên thân rút ra huyết dịch nhân quả, chỉ là Lộ Đức Duy Hy tò mò quá tràn đầy, tăng thêm nghĩ quá nhiều, làm ra lựa chọn sai lầm, từ bỏ có thể rời đi nơi này, trở lại an toàn thế giới cơ hội tốt nhất. Hiện tại từ trường thanh an toàn không cần để ý tới Lộ Đức Duy Hy sinh tử, dù là Lộ Đức Duy Hy chết ở trước mặt hắn, đối với hắn đều không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. May mà chính là từ trường thanh cũng không phải là một cái qua sông đoạn cầu người, hắn đem Lộ Đức Duy Hy tống đến Victor 3 bên người thân thời điểm, cũng tại Lộ Đức Duy Hy trên thân lưu lại một đạo pháp lực, cái này đạo pháp lực tại Lộ Đức Duy Hy gặp được thời điểm nguy hiểm sẽ bảo trụ tính mạng của hắn, đồng thời hắn cũng sẽ có điều cảm ứng. Nếu như tại thời điểm này, hắn có rảnh rỗi, có thể rảnh tay, như vậy hắn có lẽ sẽ xuất thủ đem Lộ Đức Duy Hy cứu được, bằng không mà nói, Lộ Đức Duy Hy sinh tử cũng chỉ có thể dựa vào hắn vận khí của mình. Tại đưa tiễn Lộ Đức Duy Hy cái này cản tay về sau, từ trường thanh bắt đầu ở này cũng lập kim tự tháp bên trong tìm kiếm có thể làm cho hắn tĩnh tu địa phương. Tiến về cái kia gọi đất khư địa phương còn có mấy ngày thời gian, luân hồi tộc đại tư tế La cũng cần vì hắn cái này người ngụy trang thân phận trên dưới chuẩn bị, trong thời gian ngắn ứng nên sẽ không tới tìm hắn. Vừa vặn hắn có thể thừa dịp khoảng thời gian này đem Lộ Đức Duy Hy dị năng hảo hảo trải vớt một chút, cho dù không thể sáng chế chân chính thời gian pháp tắc thần thông, cũng tốt nhất có thể sáng chế cùng Lộ Đức Duy Hy dị năng cùng loại hiệu quả đại đạo pháp môn, không chừng tiến vào cái kia thần bí thiên cung về sau, liền có khả năng dùng đến. Hiện tại cái này cự tường thông đạo cũng không phải là một cái phù hợp bế quan tĩnh tu nơi tốt, từ đây tụ lý càn khôn pháp lực quý tích đến xem, nơi này hẳn là một cái pháp lực tiết điểm chỗ, bất kỳ cái gì muốn vận dụng ghé qua chi lực tại cái này kim tự tháp nội ngoại hai tầng di động người đều cần đi qua từ nơi này. Cho dù đi qua nơi này thời điểm, xuất hiện vị trí cũng không nhất định vừa vặn ngay tại hắn vị trí hiện tại, nhưng chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi tính, nơi này đối với hắn mà nói liền rất không thích hợp. Thông qua tụ lý càn khôn, Từ Trường Thanh thần niệm rất nhanh liền tại dựng ngược kim tự tháp thế giới nội ngoại hai tầng tìm kiếm một bên. Kim tự tháp ngoại tầng mê cung mặc dù có không ít mật thất không gian, nhưng từ những địa phương kia cho bụi tình huống cùng bài trí đến xem, hiển nhiên nơi đó thường xuyên có người tiến vào, không phải một cái địa điểm thích hợp. Mà bên trong tầng không gian bị 5 cái luân hồi thụ không gian chiếm cứ, đại tư tế La Sở Trưởng ở luân hồi thụ không gian vẹn vẹn chỉ là một cái trong số đó, mà lại thực lực tổng hợp mà nói, tại 5 cái luân hồi thụ không gian bên trong cũng không tính được mạnh nhất. Kia 5 cái luân hồi thụ không gian bên trong, nội bộ thực lực mạnh nhất một cái kia tựa hồ có được cái khác luân hồi thụ không gian không có phương pháp tu luyện, trong bọn hắn đại tư tế không đơn giản cùng luân hồi thụ hòa làm một thể, thậm chí còn cùng toàn bộ không gian hòa làm một thể, tại cái này nho nhỏ luân hồi thụ không gian bên trong hóa thành cùng loại thiên đạo hóa thân tồn tại. Từ Trường Thanh thần niệm đâm thăm dò qua thời điểm, thậm chí đều kém chút bị ở trong đó đại tư tế cho phát giác được, may mà hắn vẹn vẹn chỉ là điều tra một chút, liền thu về, đồng thời không có để lại bất cứ dấu vết gì, mới không có tạo thành cái gì động tĩnh lớn. Mặc dù kim tự tháp nội bộ đã bị 5 cái luân hồi thụ không gian cho nhét tràn đầy, nhưng lại cũng không phải là không có chỗ chống địa phương. Tại nội bộ không gian bên trong, có một chỗ như vậy là Từ Trường Thanh khi tiến vào đến cái này dựng ngược kim tự tháp trước đó liền cảm ứng được, cái chỗ kia tản mát ra phi thường cường liệt tinh môn thần trận tạo thành không gian chi lực, mà nơi này tại tràn ngập luân hồi chi lực nội bộ không gian tựa như là trong bóng tối đèn như lửa bắt mắt, để Từ Trường Thanh nghĩ xem nhẹ đều rất khó. Chưa xong con tiếp. Hạc 1 chương 2956, thời gian trôi qua, hạ. Tràn ngập không gian chi lực cái chỗ kia phi thường kỳ lạ, loại này kỳ lạ không hề chỉ là bởi vì một cái tràn ngập luân hồi chi lực trong không gian, có như vậy một khu vực nhỏ vậy mà là một loại khác hoàn toàn khác biệt lớn nói lực lượng pháp tắc, càng nhiều hơn chính là bởi vì cái này địa phương mặc dù nhìn qua là dựng ngược kim tự tháp nội bộ một bộ phận, nhưng trên thực tế lại là hoàn toàn rời rạc tại toàn bộ kim tự tháp thậm chí có thể nói toàn bộ thiên địa đại thế bên ngoài. Từ Trường Thanh suy tính lấy muốn đi vào nơi này, vẹn vẹn dùng được xưng ghé qua chi lực tụ lý càn khôn pháp lực là không thể nào, hắn chỉ có thể di động đến nơi này bên ngoài, sau đó thi triển không gian na di pháp môn, phá vỡ không gian, tiến vào trong đó. Ngay tại Từ Trường Thanh chuẩn bị khởi hành thời điểm, tại hắn cách đó không xa trên vách tường bỗng nhiên truyền đến một trận lực lượng ba động, đi theo liền nhìn thấy trước đó trở lại nó chỗ luân hồi thụ không gian đại tư tế La từ trong vách tường đi ra. "Đồng bạn của ngươi đâu?" Đại tư tế La nhìn thấy Từ Trường Thanh chỉ có một người ở đây, không khỏi sửng sốt một chút, theo miệng hỏi. Từ Trường Thanh cũng thuận miệng đáp lại một chút, nói, "Ta đã tiến hắn đến những người khác ở giữa." "Hoàng bét." Đại tư tế La mày nhăn lại, sau đầu thịt phát chấn động kịch liệt, nói, "Ta tới đây chỉ nói cho ngươi, thân phận của ngươi đã giải quyết bên ngoài. Còn có chính là của ngươi đồng bạn đã bị tộc nhân của ta phát hiện, bọn hắn định đem đồng bạn của ngươi coi như trong tộc tiểu hài luyện tập đi săn đối tượng, ta hiện tại chỉ có thể ngăn cản ta chỗ luân hồi thụ bộ tộc, cái khác 4 cái bộ tộc. Không sao. Từ Trường Thanh đánh gãy đại tư tế La, mỉm cười nói, bọn hắn mặc dù là đồng loại của ta, nhưng chết sống không liên quan gì đến ta, mà ai là con mồi còn chưa nhất định đâu. Nếu như là luân hồi tộc tinh nhuệ tộc nhân xuất thủ, Từ Trường Thanh ngược lại là muốn đối vít to đám người an toàn lo lắng, nhưng vẹn vẹn chỉ là một chút luân hồi tộc tiểu hài, cuối cùng ai săn giết hay còn là một tần số. Tuy nói luân hồi tộc trời sinh có được ghé qua chi lực, cường độ thân thể cũng vượt xa khỏi thường nhân, có thể nói là chiếm cứ thiên thời, địa lợi, nhân hòa, nhưng so sánh với kinh nghiệm chiến đấu đến, cả hai chênh lệch lại phi thường lớn. Có thể khi tiến vào đến thiên địa này về sau, kinh lịch đại lượng quái vật tập kích, y nguyên còn sống sót những người này cả đám đều có thể nói là thần kinh bách chiến, lẫn nhau phối hợp sớm đã có ăn ý, mặc dù có chút người không có sở hữu dị năng, thậm chí ủng sở hữu dị năng cũng không phải rất mạnh, nhưng bọn hắn trải qua một chút phối hợp về sau, chỗ sinh ra hiệu quả tuyệt đối vượt qua người bình thường ngẫm lại, điểm này từ trên mặt đất những cái kia nhiều mặt người thi thể liền có thể thấy được chút ít. A ba kéo hi hữu những người kia còn như vậy, trải qua Từ Trường Thanh đặc huấn vít to bọn người chớ nói chi là. Ba người tại Từ Trường Thanh điều giáo hạ, đã sớm quen thuộc lẫn nhau phối hợp, tăng thêm Từ Trường Thanh chuyên môn vì bọn họ phối hợp chiến đấu chỗ cải tiến tam tài trận trận pháp, đủ để khiến bọn hắn ứng phó hiện tại khả năng xuất hiện tuyệt đại đa số nguy hiểm. Chỉ cần giống như là luân hồi tộc thủ tịch đại tư tế cường đại như vậy tồn tại không xuất thủ, cái khác luân hồi tộc người vô luận là tinh anh tợ săn, hay là trước mắt đại tư tế là, chỉ sợ đều rất khó đem vít to ba người cầm xuống. Nhìn thấy Từ Trường Thanh hiện lộ ra tự tin như vậy, đại tư tế La cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hắn khi lấy được đem xâm nhập kim tự tháp người làm trong tộc tiểu hài luyện tập chi vật thời điểm, liền từng thông qua phương pháp của hắn thăm dò một chút á bá kéo hi hữu bọn người. Tại hắn cảm giác bên trong, trừ số ít mấy người thể nội tích chứa một loại hắn chưa từng thấy qua cường đại nguyên lực bên ngoài, những người khác phi thường yếu nhỏ, dù là có người có được nguyên lực cũng không phải rất mạnh. Cho nên hắn thấy trong tộc không sử dụng chân chính thợ săn là đúng, bởi vì tộc bên trong lâu dài tiếp nhận đi săn huấn luyện tiểu hài đã đủ để đem bọn hắn toàn bộ giết chết tại không gian chung quanh bên trong. Nhưng bây giờ, đại tư tế La lại bởi vì Từ Trường Thanh thái độ, không thể không hoài nghi mình trước đó phán đoán. Cảm giác được lần này tộc bên trong làm ra một cái hỏng bét quyết định, trong tộc tiểu hài rất có thể bởi vì việc này mà tử thương thảm trọng. Nghĩ tới đây, đại tư tế La liền cảm thấy mình hẳn là lập tức trở về, ngăn cản chuyện này. Nhìn thấy đại tư tế La kịch liệt biến hóa thân sắc, Từ Trường Thanh rất dễ dàng liền đoán được hắn ý nghĩ, thế là mỉm cười nói, ngươi nghĩ muốn trở về cảnh cáo tộc nhân của ngươi, ngăn cản bọn hắn điều động trong tộc tiểu hài đi săn quyết định. Chẳng lẽ ta không nên làm thế này sao? Đại tư tế La có thể cảm giác được Từ Trường Thanh ý ngăn cản, không khỏi nhíu mày một cái, mang theo địch ý hỏi ngược lại. Ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn cản chuyện này sao? Ngươi cảm thấy lấy ngươi tại các ngươi trong tộc địa vị có người sẽ nghe lời ngươi sao? Từ Trường Thanh không thèm để ý chút nào tốc thẳng vào mặt ý, khẽ cười nói, nếu như ngươi chạy về đi nói cho tộc nhân của ngươi, những cái kia người lùn nhỏ yếu vô cùng nguy hiểm, chúng ta tỉ mỉ bồi dưỡng tiểu thợ săn căn bản không có khả năng săn giết bọn hắn, ngược lại sẽ trở thành con mồi của bọn họ, ngươi cảm thấy lời nói này nói ra về sau, bọn hắn sẽ nhìn ngươi thế nào? Đại tư tế la nghe tới cái này liên tiếp hỏi thăm, biểu lộ ngây người, trong đầu trở nên hỗn loạn tương bừng. Ta cho ngươi biết đi, bọn hắn chỉ sẽ cho rằng ngươi điên, sau đó bọn hắn sẽ tiếp tục chấp hành quyết định của bọn hắn. Từ Trường Thanh cất bước hướng đại tư tế la đi tới, thân thể cũng theo bộ pháp một chút xíu biến động, khi đi đến đại tư tế la trước mặt thời điểm, hắn đã biến thành một luân hồi tộc tộc nhân bộ dáng, cũng lại tiếp tục nói, nếu như sự tình không có như ta chỗ dự đoán như thế ngược lại còn tốt, tộc nhân của ngươi sẽ chỉ đối ngươi chế giễu một phen, nhưng nếu như sự tình thật như ta chỗ dự đoán như thế, ngươi tộc bên trong những cái kia tiểu thợ săn tử thương thảm nặng, như vậy ngươi sẽ trở thành bọn hắn chút giận đối tượng, bọn hắn sẽ đem hết thảy chịu tội đều đẩy trên người ngươi, cuối cùng sẽ có một cái kết quả gì, chắc hẳn ta không nói, ngươi cũng hẳn là đoán được. Nghe xong Từ Trường Thanh phân tích, đại tư tế La thần sắc đã âm trầm tới cực điểm, tâm tình cũng biến đến vô cùng hỏng bét, mặc dù hắn lý tính không quá tán đồng Từ Trường Thanh phân tích, nhưng trực giác của hắn lại không ngừng nhắc nhở hắn, sự tình thật như Từ Trường Thanh phân tích như thế phát triển, kết quả cuối cùng rất có thể liền cùng Từ Trường Thanh dự đoán như thế. Đại tư tế La tâm tình vào giờ khắc này rất khó dùng lời nói mà hình dung được. Nguyên bản hắn chỉ là đến thông tri Từ Trường Thanh một tiếng, sự tình đã làm thỏa đáng, tiếp xuống chỉ cần tại hắn chỗ luân hồi tụ bộ lạc tạm ở một thời gian ngắn, đồng thời trong đoạn thời gian này mặt thay hắn xử lý mấy chuyện, sau đó liền có thể tiến về hư. Tại trong chuyện này, hắn có thể nói là chiếm hết tiện nghi, đạt được chỗ tốt vượt quá tưởng tượng. Thiên cung sự tình hắn cũng không cùng Từ Trường Thanh nói thật, kỳ thật tiến về Thiên cung danh ngạch đối với luân hồi trong tộc bộ mà nói không thua gì một chương đùa đòi mạng, cơ hồ tất cả tiến về Thiên cung người đều không có trở về lại, không người nào nguyện ý trở thành kế tiếp đưa người chết. Chỉ là mỗi qua một đoạn thời gian phái người tiến về Thiên cung lại là toàn bộ thiên địa chỗ có trí tuệ tộc đàn nhất định phải hoàn thành nghi thức, cái này liền giống như là luân hồi tộc linh hồn hiến tế không thể từ chối, bằng không mà nói, không có phái người tộc đàn liền sẽ tao ngộ đến một chút không thể đoán được tai nạn, cuối cùng cho dù không lại bởi vậy diệt tộc cũng sẽ nguyên khí trọng thương. Cho nên khi Từ Trường Thanh cái này chủ động nghĩ muốn đi trước Thiên cung người xuất hiện lúc, đại tư tế La mặt ngoài là khó khăn vô cùng, không thể không bị ép thay Từ Trường Thanh an bài việc này, trên thực tế nội tâm là một vạn nguyện ý. Trở lại trong tộc hắn bằng vào Từ Trường Thanh cái này thay thế danh ngạch, rất nhanh liền thu hoạch được một tên khác đại tư tế hữu nghị. Bởi vì tên này đại tư tế một cái rất có tiềm chất, đồng thời cũng rất thụ yêu thích dòng dõi phi thường xui xẻo bị thủ tịch đại tư tế chọn chúng trở thành lần này tiến về Thiên cung nhân tuyển, mà lại cũng bởi vì vi thủ tịch đại tư tế duyên cớ, tộc bên trong không người nào nguyện ý tiếp nhận đại tư tế điều kiện thay thế cái này danh ngạch. Cho nên khi hắn xuất hiện đồng thời cáo chi có người nguyện ý thay thế thời điểm, tên này đại tư tế tự nhiên mừng rỡ, không đơn giản làm ra một chút hứa hẹn, cũng nhượng lại một bộ phận lợi ích. Sau đó đại tư tế La chỉ cần đem Từ Trường Thanh lưu tại trong tộc, sau đó mượn dùng Từ Trường Thanh lực lượng trong khoảng thời gian này lại diệt trừ mấy cái cựu địch cùng đối thủ, cứ như vậy hắn tại trong tộc địa vị sẽ có tăng lên rất nhiều. Đây hết thể trải qua đại tư tế La nhiều lần tính toán qua, thấy thế nào đều đối với hắn có trăm lợi mà không có một hại, dù là sau đó biết những cái kia đối thủ là chết bởi Từ Trường Thanh chi thủ, đây hết thể cũng lại bởi vì Từ Trường Thanh tiến về Thiên cung mà không giải quyết được gì, sẽ không lan đến gần trên người hắn. Cho nên tại tới gặp Từ Trường Thanh thời điểm, tâm tình của hắn tuyệt đối được xưng tụng là cao hứng mừng mừng, vui mừng hớn hở, có thể để hắn không hề nghĩ tới chính là tâm tình của hắn vậy mà lại vì như vậy một kiện hắn thấy không đáng giá nhắc tới việc nhỏ, mà biến đến vô cùng hỏng bét. Dù là đại tư tế La tính tình lại thế nào vì tư lợi, nhưng vô cùng rõ ràng hắn căn cơ là chính mình sợ tại luân hồi tộc đàn, mà tộc quần tương lai là phồn thịnh hậu đại. Luân hồi tộc mặc dù lực lượng cường đại, nhưng sinh dục năng lực lại rất yếu, cho nên dù là không có bất kỳ cái gì thiên tai, tộc đàn cũng rất khó phát triển lớn mạnh, bất kỳ cái gì một lần trọng đại tổn thương cũng có thể nguy cấp đến tộc quần tồn vong. Nếu quả thật như Từ Trường Thanh nói như vậy, để trong tộc tiểu hài tại kim tự tháp bên ngoài đi săn những cái kia kẻ xông vào sẽ tạo thành tổn thương rất nặng, như vậy đối tộc đàn không thua gì một lần tai nạn. Chỉ là, hắn cho dù trong nội tâm rất rõ ràng chẳng tai nạn này sẽ phát sinh, nhưng lại không có một điểm biện pháp nào ngăn cản, bởi vì cho dù là tâm hắn tại đã tin tưởng Từ Trường Thanh phỏng đoán, nhưng cũng y nguyên cảm thấy điều phỏng đoán này có chút hoang đường. Bởi vì, ngay tại vừa rồi hắn thông qua phương pháp của mình tra xét những cái kia bị coi như con mồi người, từ đầu đến cuối không có cảm giác ra những người này có quá lớn uy hiếp. Mình trong tộc những cái kia tiểu thợ săn coi như không có hoàn thành thợ săn nghi thức, nhưng cũng hoàn thành tất cả thợ săn năng lực huấn luyện, thực lực sẽ không cùng chân chính thợ săn kém quá nhiều, không nên sẽ xuất hiện lớn thương vong mới là. Ngay tại đại tư tế La trong lòng vô cùng xoắn xuýt thời điểm, Từ Trường Thanh lại dùng luân hồi tộc phương thức chấn động biến hóa mà thành thị phát, nói: "Ngươi không dùng gấp gáp như vậy, kỳ thật cái này đối ngươi mà nói, chưa chắc là một chuyện xấu." "Lời này của ngươi là có ý gì?" Đại tư tế La trầm giọng hỏi ngược lại. "Ngươi không nói ngươi đã ngăn cản bộ tộc của ngươi tiến hành trận này đi săn sao?" Từ Trường Thanh nói. "Đúng vậy, ta ngăn cản." "Ngươi dùng chính là cớ gì?" Từ Trường Thanh lại hỏi. Đại tư tế đáp: "Ta cảm thấy muốn huấn luyện những tiểu tử kia, liền muốn dùng chân chính con mồi lớn, mà không phải những này nhỏ yếu tiểu nhân. Lấy cớ này không sai, dù là xảy ra chuyện, cũng sẽ không lan đến gần trên người ngươi." Từ Trường Thanh gật gật đầu, nhìn xem còn chưa rõ thâm ý đại tư tế La, cười nói: "Còn chưa rõ sao? Nếu như bộ tộc khác hậu đại tử thương thảm trọng, bộ tộc của ngươi lại bởi vì khuyên cáo của ngươi, hậu đại có thể bảo tồn hoàn hảo, ngươi cảm thấy ngươi tại trong bộ tộc địa vị sẽ có hay không có chỗ đề cao, mà các ngươi bộ tộc tại cái này luân hồi tộc tộc trong bảy địa vị lại có thể hay không bởi vậy có tăng lên đâu?" Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2957, đạo người làm ác, thượng, đọc trên điện thoại điểm nơi này. Tại cái này cái chồng lại thiên địa vẫn tồn tại đến không hết huyền bí, Từ Trường Thanh không cho là mình lần này có thể phát hiện hoặc là tìm đến mình nghĩ tư muốn tìm, như là đại tư tế La cần ngoại lực đến để thăng hắn tại mình bộ tộc địa vị đồng dạng, hắn cũng đồng dạng cần một cái vững chắc lại cường đại hợp tác đồng bạn làm hắn tại thiên địa này hai mắt. Phẩm sách. Cho dù đại tư tế La chưa từng xuất hiện, Từ Trường Thanh cũng sẽ tìm kiếm cái khác ở cái thế giới này sinh tồn trí tuệ sinh linh hợp tác, hiện tại đại tư tế La xuất hiện vừa vặn phù hợp tâm ý của hắn. Chỉ bất quá, từ trước đó cùng đại tư tế La trò chuyện, hắn phát hiện mình cái này đối tượng hợp tác mặc dù có dạ tâm, nhưng dạ tâm lại không đủ lớn, mà lại là gan cũng rất nhỏ, có quá nhiều lo lắng, thuộc về loại kia không quá quyết người. Dựa theo bình thường tình huống, nếu như không có ngoại lực thúc đẩy lời nói, chỉ sợ đến hắn rời đi thời điểm, đại tư tế La tại trong tộc địa vị cũng không thể có biến hóa quá lớn. Hiện tại Từ Trường Thanh chỉ là hướng đại tư tế La dạ tâm thêm một mối lửa, để nó thiêu đến càng thịnh vượng một chút, đồng thời cũng giúp hắn tiêu trừ sạch tâm một chút lo lắng, để tính cách của hắn trở nên càng thêm quả quyết một điểm, càng thêm tự tư một điểm, cũng càng thêm không từ thủ đoạn một điểm. Về phần cuối cùng cái này đại tư tế La đến cùng lại bởi vì hắn dẫn đạo biến thành hạng người gì, điểm này hắn không thèm để ý chút nào, hắn chỉ cần người này có thể thay hắn làm việc có thể. Nghe tới Từ Trường Thanh nhắc nhở, đại tư tế La sắc mặt có chút khó coi, cả người sa vào đến trầm tư chi, nội tâm trở nên không xoắn xuýt. Dựa theo cá nhân hắn lý niệm, nhắc nhở bộ tộc cẩn thận, giảm bất tộc nhân thương vong là hắn nhất định phải thực hiện chức trách, nhưng hắn lại cũng đồng ý Từ Trường Thanh thuyết pháp, hắn dạng này trực tiếp chất vấn trong tộc quyết định, kết quả cuối cùng sợ rằng sẽ trở nên rất thảm. Duy chỉ có tại quyền hạn của mình phạm vi bên trong ngăn cản những cái kia thụ hắn trưởng khống người gia nhập lần này đi săn trò chơi, dạng này chính mình mới có thể từ trận này khả năng xuất hiện tại tộc đàn tai nạn thu hoạch được lớn nhất lợi ích. Lấy suy đoán của hắn, nếu như sự kiện thật dựa theo Từ Trường Thanh chỗ tiên đoán như thế xuất hiện lời nói, như vậy hắn đem rất có cơ hội trở thành hắn chỗ bộ tộc thủ tịch đại tư tế. Tại ích lợi thật lớn trước mặt, đại tư tế La xoắn xuýt, hãy nấy cảm xúc cũng không có duy trì quá dài thời gian, tâm đối quyền thế dục vọng rất nhanh chiếm cứ gió. Ta phải nên làm như thế nào? Dạng này chờ lấy sao? Đại tư tế La từ trầm tư tỉnh táo lại, liền lập tức hướng Từ Trường Thanh thanh giáo nói: "Ta hỏi ngươi một vấn đề." Từ Trường Thanh không trả lời thẳng, mà là hỏi ngược lại: "Nếu như các ngươi bộ tộc những cái kia còn không có trưởng thành thợ săn gặp được ngoài dự liệu thương vong, vậy các ngươi trong tộc những cái kia chân chính thợ săn sẽ không xuất thủ thay bọn hắn giải quyết vấn đề đâu?" "Đương nhiên không được." Đại tư tế La không hề nghĩ ngợi lập tức trả lời: "Đối tại chúng ta mà nói, bất kỳ cái gì một lần đi săn đều vô thần thánh, trừ người tham dự bên ngoài, những người khác không thể tại đi săn nhúng tay cùng cung cấp ngoài định mức trợ giúp. Ta có thể nói như vậy, dù là lần này đề nghị khiến cho tộc bên trong tất cả tham dự đi săn lũ tiểu gia hỏa đều tử quang, trong tộc thợ săn cũng sẽ không đổ xuất thủ." Từ Trường Thanh gật gật đầu, đi theo lại hỏi ngược lại: "Nếu như lúc này có người có thể tại những cái kia tiểu thợ săn toàn bộ chết sạch trước đó, tại không chạm tới cấm kỵ của các ngươi tình huống dưới, hiệp trợ bọn hắn hoàn thành lần này đi săn nghi thức, ngươi cảm thấy thân phận của người kia cùng địa vị có thể hay không bởi vậy có chỗ đề cao đâu? Nhưng muốn làm thế nào?" Đại tư tế La đã hoàn toàn bị Từ Trường Thanh ngôn từ hướng dẫn, tạm thời mất đi đại bộ phận bản thân phán đoán năng lực, trong đầu ý nghĩ tất cả đều bị Từ Trường Thanh quyết định tại một cái tên là quyền thế khoanh tròn bên trong. Chúng ta bộ tộc tiểu hài cũng không bộ tộc khác tiểu hài lợi hại, nếu như bộ tộc khác tiểu gia hỏa bắt người những đồng loại kia không có cách nào, chúng ta bộ tộc tiểu gia hỏa phái đi ra chỉ sợ cũng. Đương nhiên không có khả năng phái ngươi trong bộ tộc tiểu hài đi chịu chết, ngươi chỉ cần cải biến một chút hoàn thành đi săn nghi thức phương thức, đổi một cái suy nghĩ phương hướng. Từ Trường Thanh nhìn thấy đại tư tế La đã nhảy vào đến trong hố, thế là quyết định lại đi đến lớp một tầng đất, tiếp tục dẫn đạo nói: "Ngươi không phải mới vừa nói, các ngươi luân hồi tộc muốn dùng xào huyệt ngoại tầng kẻ xông vào mạo xưng khi các ngươi trong tộc những cái kia tiểu thợ săn đi săn luyện tập đối tượng sao? Ngươi chỉ cần để xào huyệt ngoại tầng không có kẻ xông vào, các ngươi trong tộc những cái kia vị thành niên tiểu thợ săn cũng không có đi săn đối tượng, đi săn nghi thức tự nhiên cũng hoàn thành, mặc dù hoàn thành phải không hoàn mỹ, thậm chí có thể nói phải là hỏng bét, nhưng cái này cũng không có làm trái các ngươi bộ tộc quy củ. Ngươi cảm thấy thế nào?" "Tương lai thủ tịch đại tư tế các hạ." Theo Từ Trường Thanh đề nghị nói ra, đại tư tế La không ngừng gật đầu, mặc dù miệng không nói gì thêm, nhưng nội tâm của hắn lại đã hoàn toàn đồng ý Từ Trường Thanh đề nghị. Hắn biết nếu như dựa theo Từ Trường Thanh nói tới đi làm, hắn có thể từ thu hoạch được tiềm ẩn lợi ích đem không cách nào tính toán, chỉ cần thực lực của hắn có thể vững bước tăng lên, hắn thành vi thủ tịch đại tư tế con đường sẽ không có bất kỳ chướng ngại. "Đúng, đúng, làm như vậy." Đại tư tế La liên tục đồng ý nói. Chỉ là, tại đại tư tế La nội tâm bởi vì tương lai tốt đẹp tiền cảnh mà hưng phấn không thôi thời điểm, Từ Trường Thanh lại tức thời hướng hắn tạt một chậu nước lạnh, nói: "Chỉ bất quá, cái sự tình phát triển muốn như ngươi mong muốn, còn cần bổ khuyết một cái lỗ thủng." Đại tư tế La lập tức trở nên một mặt khẩn trương, gấp giọng hỏi: "Lỗ thủng? Cái gì lỗ thủng?" Từ Trường Thanh nói: "Sự tình muốn dựa theo chúng ta dự liệu phát triển tiếp, cuối cùng để ngươi thu hoạch được lớn nhất lợi ích, nhất định phải để đồng loại của ta đối ngươi tộc đàn những cái kia tiểu thợ săn tạo thành trọng đại thương vong, bằng không mà nói, ta trước đó phỏng đoán hết thảy đều sẽ không phát sinh, ngươi cũng có thể là bởi vì ngăn cản tộc người tham gia trận này đi săn nghi thức, danh vọng giảm lớn." "Cái này?" Đại tư tế La nghe vậy, sắc mặt lại trở nên khó coi, hắn chính là muốn mở miệng hỏi thăm Từ Trường Thanh đối sách, nhưng lời nói còn cũng không nói ra miệng, ngừng lại, đồng thời lấy một loại đề phòng, ánh mắt cảnh giác nhìn xem Từ Trường Thanh, thần sắc nghiêm nghị nói: "Ngươi muốn làm gì?" Mặc dù đại tư tế La câu này hỏi thăm không đầu không đuôi, nhưng Từ Trường Thanh lại rất rõ ràng hắn hỏi thăm ý tứ của những lời này, đưa tay chỉ đối phương, mỉm cười nói: "Không, không phải ta muốn làm gì, mà là ngươi nghĩ muốn làm sao làm. Ngươi muốn ngồi trong nhà, chờ đợi lấy ngươi kỳ vọng to lớn quyền thế rơi xuống trong tay của ngươi, nhưng lại không định giao ra bất kỳ vật gì, ngươi cảm thấy chuyện tốt như vậy tồn ở đây sao? Cho nên ngươi muốn để ta trợ giúp đồng loại của ngươi đổ sát tộc nhân của ta." Đại tư tế La mắt đã hiện ra một tia ý, nếu như không phải Từ Trường Thanh bày ra thực lực quá mức cường đại, nói không chừng hắn hiện tại đã động thủ. "Không phải ta muốn, mà là ngươi muốn." Từ Trường Thanh khẽ cười nói: "Chuyện này đối với ta mà nói không có nửa điểm ảnh hưởng, vô luận các ngươi đi săn nghi thức phải chăng hoàn thành, đồng loại của ta cùng tộc nhân của ngươi ai sống ai chết, đều cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, chuyện này không sẽ mang đến cho ta bất luận cái gì lợi ích, cũng không có khả năng để ta gặp bất luận cái gì tổn thất. Mà ngươi khác biệt, dạ tâm của ngươi cùng ích lợi của ngươi trực tiếp cùng chuyện này liên lụy đến cùng một chỗ, song phương thắng bại thành bại cùng tương lai của ngươi có chặt chẽ quan hệ, ngươi là muốn trở thành đứng tại bộ tộc quyền thế đỉnh cao nhất vị kia, hay là có ý định không làm gì, để cho mình trở thành bộ tộc chúng mũi tên chi, cuối cùng triệt để từ các ngươi tộc quần quyền lực biến mất. Nghe xong Từ Trường Thanh, đại tư tế La cũng không thể không thừa nhận Từ Trường Thanh nói rất có đạo lý, đồng thời hắn tại thời khắc này mới phát hiện mình vậy mà không hiểu thấu xa vào đến một cái tiến thối lưỡng nan cục diện, cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi tự hỏi, ta đến cùng đã làm gì? Đại tư tế La cũng không biết hắn làm sai lầm lớn nhất sự tình là cùng Từ Trường Thanh trò chuyện, tại hắn cùng Từ Trường Thanh nói chuyện một khắc này, Từ Trường Thanh dễ như trở bàn tay nắm giữ lời nói quyền chủ động, đồng thời tại không có sử dụng bất luận cái gì pháp thuật tình huống dưới, chỉ bằng vào ngôn từ khống chế tư tưởng của hắn. Kỳ thật hắn hiện tại cái gọi là khốn cảnh căn bản không tồn tại, tất cả đều là Từ Trường Thanh thông qua ngôn từ phóng đại tâm hắn dục vọng bố trí. Kỳ thật, đại tư tế La hiện tại không làm gì, sau đó vô luận những cái kia luân hồi tộc thực tập thợ săn thương vong cỡ nào thảm trọng, hắn cũng sẽ không có bất cứ phiền phức gì. Chỉ bất quá, bởi vì Từ Trường Thanh trước đó vì hắn thôi diễn sự tình phát triển quá trình hắn có thể thu hoạch được lợi ích thực tế quá khổng lồ, lại thêm vào trả giá mới có thu hoạch ám chỉ, khiến cho hắn sai lầm đoán chừng mình muốn gánh chịu trách nhiệm cùng nguy hiểm, mình đem mình cất đặt tại một cái tiến thối lưỡng nan cuối cùng. Nhìn thấy đại tư tế La bị mình quấn choáng, Từ Trường Thanh không lộ ra dấu vết nợ nụ cười gằn, không tiếp tục mở miệng quấy rầy đối phương suy nghĩ, mà là đi đến bên cạnh, tựa ở tường, tâm thần thông qua tụ lý càn khôn đại pháp tìm được á bá kéo hi hữu đám người chỗ, đồng thời dựa theo kế hoạch của mình, khống chế chung quanh lực lượng cho những người kia một chút bí ẩn nhắc nhở, đồng thời cũng trực tiếp thông tri Victor bọn hắn sẽ có tập kích xuất hiện. Không biết là nguyên nhân gì, Victor ba người đã cùng á bá kéo hi hữu bọn người tách ra, chỉ bất quá đám bọn hắn đối của mình, thần bí học loại hình tri thức không hiểu rõ, làm phải vị trí của bọn hắn khoảng cách ban đầu cái gian phòng kia phòng trước cũng không có quá xa. Tướng lên Victor đám người vị trí đến, A Ba kéo hi hữu một nhóm người vị trí càng gần bên trong bên cạnh một chút, khoảng cách gần nhất một chỗ chuyển rời đến bên trong tầng không gian thông đạo tiết điểm chỉ cách xa nhau không đến 6 cái gian phòng, chỉ cần tìm được chính xác mở ra gian phòng cửa ra vào phương pháp, trong vòng 10 phút bọn hắn có thể đến chỗ kia tiết điểm chỗ, có cơ hội tiến vào kim tự tháp bên trong tầng không gian. Cũng chính bởi vì A Ba kéo hi hữu đám người tốc độ tiến lên nhanh như vậy, khiến cho Từ Trường Thanh không khỏi đối bọn hắn sinh ra một vẻ hoài nghi. Bởi vì từ tình huống trước đến xem, bọn hắn hiển nhiên đối tình huống nơi này hoàn toàn không biết gì. Cho dù là ở các nơi thông đạo mở ra phương pháp đơn giản nhất phòng trước cũng bị khốn mấy giờ, nhưng bây giờ vẹn vẹn hơn một canh giờ, bọn hắn lại nhưng đã đẩy tới đến như thế tiếp cận tầng bên trong địa phương, thực tế có chút trái ngược lẽ thường. Vì thế, Từ Trường Thanh lấy tâm thần hỏi thăm một chút Victor bọn người, chỉ là Victor mấy người cũng không rõ ràng nguyên nhân, nhưng Victor bọn hắn tại tự thuật cùng đám người kia tách ra quá trình lúc, nâng lên á ba kéo hi hữu bọn người tựa hồ đang cố ý gây chuyện, chế tạo tranh chấp, tiến tới bức bách bọn hắn tách ra, cái này chi tiết nhỏ để Từ Trường Thanh không khỏi cảm giác được á ba kéo hi hữu đoàn người này có lẽ ẩn tàng sự tình gì. Khi Từ Trường Thanh chuẩn bị quan sát á bá kéo hi hữu đám người hành động lúc, một bên mình nhảy vào khốn cảnh chi đại tư tế La từ xoắn xuýt cảm xúc dây rủa ra, hướng Từ Trường Thanh hỏi, ta muốn làm thế nào? Chưa xong còn tiếp. Quyển sách đến từ phẩm sách. Quyển sách nơi phát ra đọc trên điện thoại hãy ghé thăm một chương 2958, đạo người làm ác, chung. Từ Trường Thanh đứng tại tòa này cây tổ bên cửa sổ đã qua mấy canh giờ. Ánh mắt của hắn nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chăm chú lên phía dưới bị to lớn sợi rễ vờn quanh luân hồi vòng xoáy, cảm thụ được từ vòng xoáy bên trong truyền ra ngoài luân hồi chi lực, cũng đồng thời vận chuyển pháp lực ngăn cản luân hồi vòng xoáy đối linh hồn chỗ sinh ra sức lôi kéo, trong lòng hồi tưởng đến vừa rồi nhìn thấy cảnh tượng. Tại trước đây mấy giờ, đại tư tế La đem Từ Trường Thanh an trí ở đây về sau, liền rời đi. Hiện tại hắn chuyện cần phải làm phi thường khẩn cấp và bí ẩn, chí ít tại trong một khoảng thời gian sẽ không lại tới quấy rầy Từ Trường Thanh, mà khi hắn lại đến tìm Từ Trường Thanh thời điểm, vậy liền khẳng định là cần Từ Trường Thanh xuất thủ thời điểm. Trải qua một phen dẫn đạo, nguyên bản vẹn vẹn chỉ có một điểm tiểu dạ tâm đại tư tế La đã bị nhen lửa thành lớn, tại tự cho là lâm vào tiến thối lưỡng nan khốn cảnh lúc, trước kia trong lòng một điểm lo lắng, đối tộc đàn sinh sôi một chút lo lắng, tất cả đều bị nó quên hết đi, hiện trong mắt hắn chỉ có hắn quyền thế của mình, bất kỳ cái gì dám ngăn cản hắn người đều sẽ bị hắn coi là tử địch. Đối với mình tại trong chuyện này vai trò nhân vật, Từ Trường Thanh đã không cảm thấy đắc ý, cũng không có nửa chút ấy náy cùng tự trách, hắn chỉ cần đạt được kết quả mong muốn liền có thể, về phần quá trình thế nào, hắn một chút cũng không quan tâm. Chờ trận này luân hồi tộc nội loạn kết thúc về sau, hắn không đơn giản có thể có được một cái điều kiện không sai hợp tác đồng bạn, để hắn tại cái này cái trồng lại thiên địa bên trong đâm thêm một viên tiếp theo cái đinh, cũng đồng thời vì hắn càng hiểu thêm một bậc cái trồng lại thiên địa luân hồi hệ thống cung cấp một chút manh mối. Khi Từ Trường Thanh tại đại tư tế La dẫn đầu hạ, tự mình tiến vào cái này luân hồi thụ không gian, đứng tại cái này khỏa to lớn vô cùng luân hồi thụ bên trên, đối diện với mấy cái này cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt luân hồi tộc nhân, hắn mới cảm giác được mình trước đó thông qua tụ lý càn khôn dụng tâm thần xem xét đến liên quan tới luân hồi tộc một ít chuyện có chút sai lầm. Trước đó, Từ Trường Thanh mặc dù tại đại tư tế La trên thân cảm nhận được luân hồi chi lực, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều chỉ là đem đại tư tế La sở trưởng ở luân hồi tộc xem là một cái đơn độc cá thể tồn tại, tựa như thiên địa này cái khác tuyệt đại bộ phận trí tuệ sinh linh đồng dạng. Loại này phán đoán cũng không phải là nói liền là sai lầm, càng chính xác đến nói là có chút không hoàn toàn, bởi vì hắn trong lúc vô tình xem nhẹ lấy luân hồi vòng xoáy làm hạch tâm luân hồi thụ không gian cùng chung quanh trùng điệp thiên địa cho dù tại thiên địa cấu tạo bên trên là gần như giống nhau, nhưng ở hạch tâm trên lực lượng lại có chỗ khác nhau, cho nên đồng dạng một sự vật tại thiên địa này ngoại giới triển hiện ra tình trạng cùng tại luân hồi thụ không gian nội bộ tình trạng cũng không nhất trí. Những này luân hồi tộc nhân cùng nó nói là một cái độc lập trí tuệ tộc đàn, đến không nói là luân hồi vòng xoáy xen lẫn tộc đàn tới càng thêm thỏa đáng, bọn hắn mặc dù mỗi một cái đều có độc lập cá thể, độc lập lực lượng, nhưng trên thực tế bọn hắn bản nguyên đều là nhất trí, bọn hắn cùng luân hồi thụ đồng dạng đều là luân hồi vòng xoáy một bộ phận, cho nên bọn hắn cũng có thể bị xem là một đám trước nay chưa từng có luân hồi sinh linh. Từ Trường Thanh thông qua thần niệm nhìn trộm đến luân hồi tộc tiến hành linh hồn hiến tế toàn bộ quá trình, hắn lúc ấy trong lòng liền có một ít nghi vấn không nghĩ rõ ràng, cho tới bây giờ tự mình tiến vào cái này luân hồi thụ không gian về sau, mới đưa những cái kia nghi vấn giải khai. Linh hồn hiến tế có thể nói là cả cái trồng lại trời đất nội bộ loại này hậu thiên luân hồi quỹ tích một bộ phận, cũng là phi thường trọng yếu một bộ phận. Lúc ấy nhìn thấy cái này nghi thức thời điểm, Từ Trường Thanh trong lòng chỗ sinh ra lớn nhất nghi vấn, chính là toàn bộ luân hồi nghi quỹ cùng rễ cây hạ luân hồi vòng xoáy đến cùng có quan hệ gì, thiên địa này luân hồi là như thế nào vận chuyển lại. Dựa theo bình thường thiên địa luân hồi vận chuyển nghi quỹ, bất kỳ cái gì linh hồn đều sẽ ở trong thiên địa luân hồi chi lực tác dụng dưới, tiến vào luân hồi vòng xoáy, sau đó dựa theo tại luân hồi vòng xoáy tác dụng dưới, tẩy đi một thân nhân quả nghiệp lực, phân hóa thành số lượng không giống nhau mới sinh linh hồn. Trong linh hồn tích chứa lực lượng càng mạnh, linh hồn bản thân liền càng ngưng thực, có thể thừa nhận được luân hồi chi lực cũng lại càng lớn, cuối cùng có thể bảo tồn linh hồn cũng càng hoàn chỉnh, khi chuyển thế trùng sinh thời điểm, có thể tại hiện hữu cơ sở hạ tiếp tục tu luyện, tỉ như mật thừa lạt ma hệ thống chính là như thế. Nhưng mà, cái này cái trồng lại thiên địa lại khác, tất cả linh hồn từ nhập diệt đến luân hồi, từ đầu đến cuối không có trải qua luân hồi vòng xoáy. Thay thế luân hồi vòng xoáy thanh tẩy linh hồn nhân quả nghiệp lực chính là luân hồi thụ, linh hồn hiến tế thì là đem linh hồn phân hóa thành số lượng không giống nhau mới sinh linh hồn, một bước cuối cùng luân hồi chuyển sinh phải nhờ vào luân hồi tộc người thân thể. Luân hồi thụ, linh hồn hiến tế cùng luân hồi tộc ba cấu trúc thành một cái hoàn chỉnh luân hồi, mà bị luân hồi thụ cây bao khỏa luân hồi vòng xoáy cùng nó nói là tại cho ba loại sự vật cung cấp lực lượng, chẳng bằng nói là ba loại sự vật tại thai nghén luân hồi vòng xoáy. Cái này cái trồng lại thiên địa là thượng cổ tiên tiên thần chi dùng đại thần thông, đại đạo pháp sáng tạo tạo nên thiên địa này thậm chí đều không được xưng là hậu thiên thiên địa, bởi vì cái này thiên địa không có hạch tâm nhất thiên đạo, nó thiên đạo pháp tắc chính là thái thanh cổ trận biến thành. Cũng chính thức bởi vì không có thiên đạo pháp tắc, cho nên thiên địa này tự nhiên cũng không có khả năng có thiên địa tam giới tồn tại, càng không khả năng tại thiên đạo pháp tắc tác dụng dưới, câu thông hạ giới luân hồi, tại mình thiên địa tam giới bên trong dựng dục ra luân hồi vòng xoáy. Chỉ là, thượng cổ tiên thiên thần chi có thường nhân khó mà địch nổi đại trí tuệ, bọn hắn dứt khoát hoàn toàn dứt bỏ luân hồi, trực tiếp rút ra luân hồi vòng xoáy lực lượng, đem nó chia ra làm ba, hóa thành luân hồi thụ, linh hồn hiến tế cùng luân hồi tộc ba loại sự vật, thông qua ba loại sự vật đến không hoàn toàn thiên địa luân hồi thiếu thốn. Chỉ là thiên đạo tuần hoàn không thể theo lẽ thường suy đoán, chỉ sợ cũng ngay cả năm đó sáng tạo cái này cái trồng lại thiên địa thượng cổ tiên tiên thần chi cũng không thể nào đoán trước đến, cấu thành cái này cái trồng lại thiên địa thiên đạo pháp tắc thái thanh cổ trận vậy mà tại vô số năm tự nhiên diễn biến hạ, bắt đầu hướng chân chính thiên đạo pháp tắc chuyển biến, đồng thời linh hồn hiến tế nghi thức cũng khiến cho chân chính luân hồi vòng xoáy lấy một loại trước này chưa từng có phương thức tại luân hồi thụ rễ cây bộ vị thai nghén thành hình. Hiện tại Từ Trường Thanh bản thân nhìn thấy cái này luân hồi vòng xoáy, mặc dù cùng thật luân hồi vòng xoáy cơ hồ không có khác nhau, nhưng nó cũng không thể thật tại bên trong thế giới này hoàn thành toàn bộ sinh linh luân hồi nghi quỹ. Chỉ có khi thiên địa này thiên đạo pháp tắc chân chính thai nghén hoàn thành, cái này luân hồi vòng xoáy mới có thể cùng thiên đạo pháp tắc tương liên, lột xác thành chân chính luân hồi vòng xoáy, mà đến lúc đó cái này luân hồi tộc cùng luân hồi thụ chỉ sợ cũng đem sẽ tao ngộ thai hỏa ngập đầu. Có quan hệ cái này luân hồi vòng xoáy hết thể huyền bí, không hề chỉ là Từ Trường Thanh căn cứ một chút nhỏ vụn manh mối chỗ tiến hành phỏng đoán, đây cũng là Từ Trường Thanh vừa mới tận mắt nhìn thấy kết cục. Luân hồi tộc bởi vì thân phận khác biệt, ở lại địa điểm cũng có điều khác biệt, trong đó không chỉ bởi vì địa vị cao thấp, cũng là bởi vì lực lượng mạnh yếu. Lực lượng càng mạnh luân hồi tộc, địa vị thân phận tự nhiên cũng liền càng cao, mà bọn hắn ở lại địa điểm cũng liền càng đến gần rễ cây bộ vị, mà những cái kia hơi nhỏ yếu luân hồi tộc lại chỉ có thể ở tại trên tán cây. Mặc dù đại tư tế là tại luân hồi tộc tất cả đại tư tế bên trong lực lượng là hạng chót tồn tại, thực lực so với một chút tinh nhuệ nhất luân hồi thợ săn đến cũng có được chênh lệch rất lớn, nhưng hắn dù sao cũng là đại tư tế. Đại tư tế sở dĩ vì đại tư tế, chủ nếu là bởi vì trong cơ thể của bọn họ luân hồi chi lực đã ngưng tụ thành cùng loại kim đan chân nguyên đồng dạng luân hồi nguyên hạch, đây cũng là từ luân hồi tộc tộc người bên trong tuyển ra đại tư tế duy nhất điều kiện. Luân hồi tộc tộc nhân trời sinh có được hai loại sức mạnh, một loại chính là luân hồi chi lực, một loại khác chính là cùng loại tụ lý càn khôn pháp lực ghé qua chi lực, mà hai loại lực lượng khác biệt phát triển, khiến cho luân hồi tộc hình thành hai loại thân phận. Luân hồi tộc tộc nhân đem luân hồi chi lực ngưng tụ thành nguyên hạch, như vậy hắn liền tự động có được tư tế thân phận, còn nếu là đem ghé qua chi lực ngưng tụ thành nguyên hạch, như vậy hắn liền trở thành luân hồi thợ săn. Mặc dù đều là đem một loại sức mạnh ngưng tụ thành nguyên hạch, nhưng ngưng tụ quá trình trình độ khó khăn nhưng lại có cực lớn chênh lệch, cơ hồ tất cả luân hồi tộc nhân tại sau trưởng thành đều có thể đem ghé qua chi lực ngưng tụ thành nguyên hạch, nhưng cũng chỉ có số ít một số người mới có thể đem luân hồi chi lực ngưng tụ thành nguyên hạch. Chỉ có ngưng tụ luân hồi nguyên hạch luân hồi tộc tộc người mới có thể đủ tại rất gần rễ cây phía dưới luân hồi vòng xoáy địa phương sinh tồn, bằng không mà nói, bọn hắn sẽ cùng thường nhân đồng dạng bị vòng xoáy bên trong lực lượng đem hồn phách rút cách thân thể. Mà như thế tới gần luân hồi vòng xoáy, thân thể lâu dài chịu đựng luân hồi chi lực tẩy luyện, không đơn giản có thể tăng lên trong cơ thể của bọn họ luân hồi chi lực, cũng có thể biến tương kéo dài tuổi thọ của bọn hắn. Căn cứ đại tư tế La giới thiệu, giống bây giờ hắn chỗ luân hồi tộc thủ tịch đại tư tế liền đã kinh lịch hơn 500 lần luân hồi thụ khô khốc, mà bình thường luân hồi tộc người nhiều nhất kinh lịch 7-80 lần khô khốc, vô luận thân thể đến cỡ nào cường tráng, đều sẽ rất tự nhiên chết đi. Bởi vì, luân hồi tộc đối thời gian không có một cái tinh chuẩn phân chia, chỉ là dựa theo luân hồi thụ khô khốc đến đại biểu một cái khắc độ, cho nên Từ Trường Thành cũng vô pháp đoán chừng ra cái kia thủ tịch đại tư tế đến cùng sống bao lâu, nhưng dựa theo người thế tục ở giữa cây tối khô khốc vì đã qua 1 năm nhìn, tên này thủ tịch đại tư tế ít nhất sống 500 năm trở lên, dạng này số tuổi vô luận để ở nơi đâu đều đã được xưng tụng là trường thọ. Trước đây, đại tư tế La đem Từ Trường Thanh đưa đến luân hồi thụ thời điểm, bởi vì trước đó đều chuẩn bị tốt duyên cớ, lại thêm quá khứ đã từng phát sinh qua có những tộc quần khác luân hồi tộc nhân gia nhập vào bọn hắn trong bộ tộc đến sự tình, cho nên sự xuất hiện của hắn cũng không có gây nên quá lớn ba động. Mặt khác, trên người hắn dùng ngàn vạn hóa thân thần thông biến bắt trước được đến luân hồi chi lực cùng ghé qua chi lực không có dung nhập cái này luân hồi thụ không gian cũng không có gây nên người nào hoài nghi. Dựa theo bọn hắn quá khứ kinh nghiệm, ngoại tộc người cũng nhập vào đến, cũng cần thời gian rất lâu mới có thể thích ứng. Chân chính làm cho tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn, đồng thời bởi vậy chú ý từ trường thanh nguyên do, nhưng thật ra là đại tư tế La đem hắn an dồn chính mình trụ sở cử động. Mặc dù đại tư tế La cây tổ khoảng cách tới gần luân hồi vòng xoáy địa phương còn rất dài một khoảng cách, ở giữa còn khoảng cách lấy đại lượng sợi dễ, nhưng trong này dù sao đã coi như là trực tiếp cùng luân hồi vòng xoáy mặt đối mặt. Liền xem như bọn hắn tộc bên trong mạnh nhất luân hồi thợ săn cũng không có khả năng ở nơi đó lâu dài dừng lại, chỉ có ngưng tụ luân hồi nguyên hạch đại tư tế mới có thể thời gian rất lâu ở nơi đó, không nhận luân hồi vòng xoáy ảnh hưởng. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, khiến cho đại tư tế La các tộc nhân đều đem từ trường thành xem như cái khác luân hồi tộc đại tư tế, mà chuyện này tạo thành ảnh hưởng, không đơn giản để đối luân hồi trong tộc tình huống không phải hiểu rất rõ từ trường thành có chút ngoài ý muốn, liền đối trong tộc tình huống hiểu rất rõ đại tư tế La cũng có chút trở tay không kịp. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2959, đạo người làm ác, hạ, đọc trên điện thoại điểm nơi này. Đối với luân hồi tộc mà nói, đại tư tế là luân hồi tộc căn cơ sở tại, đại tư tế số lượng trực tiếp ảnh hưởng đến linh hồn hiến tế hiệu quả, cũng trực tiếp ảnh hưởng đến luân hồi tộc sinh sản sinh sôi hương suy. Phẩm sách, vđvđvđ VOZTVĐCOM. Một cái luân hồi tộc đại tư tế số lượng càng nhiều, linh hồn hiến tế hiệu quả càng tốt, thiên địa phản hồi cho luân hồi tộc ban thưởng cũng càng phong phú, năm thứ 2 tộc đàn sẽ có càng nhiều hậu đại xuất sinh, tộc đàn cũng càng thêm cường đại. Bởi vậy, một cái luân hồi tộc tộc nhân rời đi nó chỗ tộc đàn, gia nhập những tộc quần khác là chuyện rất bình thường, nhưng một bộ tộc đại tư tế rời đi chỗ bộ tộc, gia nhập những tộc quần khác là phi thường thưa thất sự tình, thưa thất đến loại chuyện này nghe đồn gần nhất một cái đều đã không sai biệt lắm cùng truyền thuyết đồng dạng. Từ Trường Thanh cũng không có đối với chuyện này làm bất kỳ giải thích nào, thậm chí đều không có nói mấy câu. Hết thảy tất cả phát biểu tất cả đều giao cho đại tư tế La. Mặc dù từ trường thanh có thể thông qua ngàn vạn hóa thân thần thông biến, không hoàn mỹ biến thành luân hồi tộc nhân, nhưng hắn đối luân hồi tộc tình huống cũng không phải là hiểu rõ quá nhiều, tuyệt đại bộ phận nội dung đều là từ đại tư tế La nơi đó biết, lung tung lên tiếng, sẽ chỉ biến khéo thành vụng. Sau đó, đại tư tế La cho từ trường thanh thân theo một cái dạng gì giải thích hợp lý, từ trường thanh cũng không rõ ràng, chỉ là biết sự tình tất cả đều bị giải quyết thích đáng. Đại tư tế La tộc nhân không đơn giản tin tưởng hắn chỗ ngụy trang thân phận, cũng mười phần ngoài ý muốn đồng ý hắn dạng này một cái mới đầu nhập cái gọi là đại tư tế thay thế tiến về thiên cung ghế một chuyện. Mặc dù từ trường thanh rõ ràng trong này khẳng định có đại tư tế La tính toán, nhưng hắn cũng dự định truy cứu để ý tới, quá trình đối với hắn mà nói cũng không trọng yếu, hắn chỉ nhìn kết quả sau cùng. Cũng không biết là bởi vì nguyên nhân gì, tại đặt chân tiến vào đại tư tế lò gặng tổ lúc, từ trường thanh liền cảm giác được mình thu nhập thể nội kia một viên lộ đức duy hy bản nguyên huyết mạch kết tinh giống như là tàu hỏa nhập ma hướng ngoại cấp tốc tản mát ra loại kia đặc thù thời gian pháp tắc chi lực, đồng thời tự động tại thể nội dựa theo một loại quái dị quy tắc vận chuyển. Loại này quy tắc vận chuyển có khác với từ trường thanh biết đạo pháp Phật pháp, nó là lấy xương người làm trục tâm hiện ra hình dạng xoắn ốc tại xương cốt trung quanh xoay tròn mà đi, cuối cùng vận chuyển tới đầu, từ hai mắt xuyên qua, vòng đi vòng lại, tuần hoàn không thôi. Mà khi cố này thời gian pháp tắc chi lực xuyên qua từ trường thanh hai mắt lúc, từ trường thanh con mắt chính nhìn cho kỹ đối diện ngoài cửa sổ luân hồi vòng xoáy, mà giờ khắc này đại lượng hỗn loạn hình ảnh giống như là bị ngoại lực đè ép thành một đoàn nhỏ như một mạch nhét vào trong đầu của hắn, sau đó nháy mắt bạo phát đi ra, để hắn trong khoảnh khắc xa vào đến một đoàn đầy rối đồ hải chi. Lộ đức duy hy huyết mạch kết tinh bạo phát lực lượng, thời gian pháp tắc chi lực ở trong cơ thể hắn hình thành chu thiên tuần hoàn, đại lượng không hiểu hình ảnh từ con mắt rót vào trong đầu hết thảy thời gian đều phát sinh rất đột nhiên, kết thúc cũng rất đột nhiên. Tại từ trường thanh cảm giác, những chuyện này từ phát sinh đến kết thúc, chí ít cũng hẳn là quá khứ mười mấy phút, thậm chí thời gian dài hơn, nhưng thực tế đây đều là hắn tại thời gian ảo giác, toàn bộ quá trình vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt mà thôi, nhanh đến tại từ trường thanh bên người đại tư tế La đều không có phát giác bất kỳ tình huống gì. Sau đó mấy giờ, từ trường thanh cùng nó nói là tại khoảng cách gần quan sát, cảm thụ luân hồi vòng xoáy lực lượng, chẳng bằng nói là tại chỉnh lý trong đầu những cái kia lộn xộn. Những này hình ảnh số lượng cực kỳ khổng lồ, nhưng những này hình ảnh nội dung lại phi thường đơn nhất, đều không ngoại lệ đều là hắn hiện tại nhìn thấy luân hồi vòng xoáy. Duy nhất khác biệt là những này luân hồi vòng xoáy lớn tiểu hình dạng đều có một chút nhỏ xíu khác biệt. Vì biết rõ ràng những này hình ảnh huyền bí, từ trường thanh thử đem hình ảnh thứ tự sắp xếp một chút, dần dần đem những này hình ảnh chỉnh lý thành một cái hoàn chỉnh hệ liệt, mà cái này đột nhiên xâm nhập trong đầu hắn hình ảnh là trước mắt cái này luân hồi vòng xoáy biến hóa sử. Những này đồ án hoàn chỉnh ghi chép trước mắt cái này luân hồi vòng xoáy từ như bây giờ một cái hậu thiên hiến tế sắc không, biến thành một cái chân chính luân hồi vòng xoáy. Đặc biệt là cuối cùng một bộ chiến hỏa đồ án, thân ở cái này khỏa luân hồi thụ đã mọc đầy toàn bộ không gian, luân hồi thụ mặt luân hồi người thành lập từng cái quốc gia. Mà lúc này luân hồi người cũng biến thành có chút không giống, không đơn giản hình thể càng thêm to lớn, mà lại thân thể bảy biện ra khác biệt trình độ trở lại thuê hóa thú dấu hiệu. Tại những này luân hồi tộc nhân bên trong, mạnh nhất mấy cái kia chỉ từ hình ảnh truyền lại đạt thần vận đến xem, có chút cùng thời kỳ hồng hoang cường giả cùng loại, có thể thấy được những này luân hồi tộc nhân vào lúc đó đã có được cùng hồng hoang cường giả cùng so sánh lực lượng. Chỉ là, một màn này thịnh thế cảnh tượng, tại toàn bộ hệ liệt hình ảnh phần đuôi im bặt mà dừng. Phản phất hết thể tất cả đều là hư ảo trong chớp mắt toàn đều biến mất, chỉ còn lại có một cái hoàn chỉnh luân hồi vòng xoáy lơ lửng tại vô tận hư không chi. Mặc dù những này hình ảnh xuất hiện rất cổ quái, nhưng trước sau thôi diễn một chút không khó phát hiện những này hình ảnh xuất hiện nguyên nhân tất cả đều ở chỗ viên kia lộ đức duy hy huyết mạch kết tinh, cho nên từ trường thanh suy đoán mình rất có thể là bởi vì trong phòng này thứ nào đó, vô ý phát động Lộ Đức Duy Hy huyết mạch tinh thạch sau chỗ sinh ra lực lượng, thu hoạch được cùng loại Lộ Đức Duy Hy loại kia nhìn trộm dòng sông thời gian lực lượng. Sở dĩ nói là cùng loại, là bởi vì từ Trường Thanh hai mắt chỗ thấy dòng sông thời gian cũng không phải là nhằm vào bất luận cái gì chữ cùng hình ảnh, mà là châm đối trước mắt luân hồi vòng xoáy. Thời gian giống nhau trường hà hình ảnh tại người khác nhau mắt, chú ý phương hướng cũng có chỗ khác biệt, nếu như là Lộ Đức Duy Hy, sự chú ý của hắn khẳng định đặt ở hình ảnh luân hồi tộc nhân Minh Biến Thiên, mà Đại Tư Tế La thì càng nhiều sẽ chú ý tương lai tộc nhân phát triển, về phần từ Trường Thanh đối luân hồi tộc một chút hứng thú đều không có, sự chú ý của hắn từ đầu tới đuôi đều đặt ở luân hồi vòng xoáy. Đối luân hồi vòng xoáy huyền bí, từ Trường Thanh thủy chung là tầm nhìn hạn hẹp báo, chỉ có thể nhìn thấy một góc của băng sơn, thậm chí ngay cả kia một góc đều không nhất định có thể thấy rõ ràng. Mà bây giờ có những này từ dòng sông thời gian thu lấy mà đến ngoại lai thời gian hình ảnh, khiến cho hắn có thể lấy một cái tuyệt đối ý nghĩa người đứng xem nhìn trước mắt cái này hào nhoáng bên ngoài sắc không luân hồi vòng xoáy thế nào tại luân hồi tộc vô số lần hiến tế quá trình diễn hóa thành chân chính luân hồi vòng xoáy. Thông qua quan sát luân hồi vòng xoáy mỗi lần linh hồn hiến tế sau biến hóa rất nhỏ, hắn có thể càng nhẹ nhõm lĩnh hội thần bí nhất tiên địa luân hồi đại đạo. Hắn tin tưởng khi hắn đem tất cả hình ảnh luân hồi vòng xoáy vốn có mỗi một cái biến hóa hoàn toàn phân tích thấu triệt thời điểm, hắn liền có thể tại đạo tâm cảnh giới gây dựng lại một cái chân thực luân hồi vòng xoáy, đến lúc đó luân hồi đại đạo bí mật cũng đem triệt để đối với hắn công khai. Chỉ là, những này hình ảnh mặc dù dùng mấy giờ triệt để chỉnh lý hoàn thành, nhưng muốn từ những này hình ảnh tìm ra luân hồi vòng xoáy diễn biến quá trình tất cả luân hồi huyền bí, tuyệt không phải nhất thời nửa khắc có thể hoàn thành, đôi này từ Trường Thanh mà nói là một hạng lâu dài nhiệm vụ, hiện tại chỉ có thể đem tạm thời cất đặt đến một bên, đợi đến có rảnh về sau, lại cẩn thận lĩnh hội. Từ trầm tư trạng thái hồi phục lại từ Trường Thanh ánh mắt cũng hồi phục thanh minh, đồng thời hướng trong phòng vật phẩm bên trong nhìn một chút, cuối cùng rơi vào phòng nơi hẻo lánh dùng cây mây bệnh mà thành một cái đồ trang sức. Luân hồi tộc là một cái lấy đi săn trùng điệp thiên địa khác biệt sinh linh đi săn tộc đàn, bọn hắn vận dụng mình trời sinh ghé qua chi lực, tiến vào khác biệt trời tiến hành lấy các loại đi săn hoạt động. Bọn hắn đi săn không hề chỉ là vì đồ ăn, càng nhiều hơn chính là vì hiến tế cần thiết linh hồn. Tuyệt đại bộ phận sinh linh bị luân hồi tộc giết về sau, linh hồn đều sẽ chuyển rời đến luân hồi tộc thể nội, thẳng đến bộ tộc bắt đầu linh hồn hiến tế thời điểm, mới có thể đem cái này bị bắt linh hồn hiến tế ra. Trừ đồ ăn cùng linh hồn bên ngoài, những cái kia bị luân hồi tộc bắt giết con mồi thân sẽ còn lại một vài thứ, như đầu lâu vân vân. Lúc này, luân hồi tộc hội dùng một loại phi thường phương pháp đặc thù bảo tồn hạ mình chỗ đi săn con mồi chân quý nhất, sinh linh mạnh mẽ nhất đầu lâu, đem nó treo ở gian phòng của mình vách tường, lấy hiển lộ rõ ràng chiến công của mình cùng thực lực. Mặc dù Đại Tư Tế La không phải một cái xuất sắc thợ săn, nhưng hắn nhiều năm như vậy theo đi săn đội du tẩu từng cái khác biệt thiên địa, cũng đích thật là đi săn một chút chân quý lại cường đại lễ vật, cho nên hắn hiện tại gian phòng cũng treo đầy đủ loại sinh linh đầu lâu, mà từ Trường Thanh thời khắc này lực chú ý vừa vặn rơi vào dạng này một cái đầu lâu. Viên này đầu lâu là một viên chim thú đầu lâu, xem ra cùng phổ thông đầu chim không hề khác gì nhau, chỉ là viên này đầu chim cái trán mọc ra một đoàn nhìn lại rất giống chân châu xương cốt. Từ Trường Thanh sở dĩ sẽ đem lực chú ý đặt ở cái này đầu chim thân, chủ nếu là bởi vì vừa rồi Lộ Đức Duy Hy huyết mạch kết tinh bỗng nhiên xuất hiện dị thường, là bởi vì viên này đầu chim. Mặc dù con chim này thú đã sớm chết rồi, đầu lâu cũng bị luân hồi tộc bí pháp chế tác thành đồ trang sức, nhưng con chim này thú tự thân lực lượng lại cũng không có vì vậy triệt để tiêu tán, ngược lại là tụ tập đến chim thú chán viên kia chân châu xương đầu, mà có lực lượng này vậy mà cùng Lộ Đức Duy Hy huyết mạch trong cơ thể chi lực có chút giống nhau, thậm chí khiến cho Lộ Đức Duy Hy huyết mạch kết tinh sinh ra cộng minh phản ứng, tạo thành chấm dứt tinh huyết mạch chi lực bên ngoài chảy ra. Trong lúc nhất thời, Từ Trường Thanh cũng vô pháp nhận ra cái này chim thú là cái gì, chỉ bất quá tại thiên địa này chi lấy có thời gian chi lực chim trạng thần thú có thể đếm được trên đầu ngón tay, nó nổi danh nhất tự nhiên là một trong tứ thánh chu tước. Bởi vì không có cái khác manh mối, Từ Trường Thanh chỉ có thể suy đoán năm đó sáng tạo ra loại này chim thú thời điểm, nó huyết mạch có lẽ pha tạp cùng loại chu tước huyết mạch, tiến tới khiến cho loại này chim thú có một tia nguồn gốc từ thời gian pháp tắc lực lượng. Chỉ bất quá, từ Đại Tư Tế La dạng này đi săn trình độ đều có thể săn giết loại này chim thú, liền không khó đoán ra loại này chim thú thực lực hẳn là không mạnh, rất có thể cùng Lộ Đức Duy Hy cùng loại đều là loại kia SV hình. Từ Trường Thanh đi đến viên này chim thú xương đầu trước, đem nó lấy xuống, dùng tay sờ sờ cái kia bóng loáng chân châu xương cốt, đồng thời pháp lực cùng thần niệm cũng như kim đâm chui vào, dò xét bên trong xương sợ bao hàm lực lượng. Rất nhanh dò xét có kết quả, mà kết quả này để Từ Trường Thanh có chút thất vọng, bởi vì vừa mới thích hợp Đức Duy Hy huyết mạch kết tinh kích phát có lẽ là xương đầu này bao hàm cuối cùng một tia lực lượng, hiện tại hắn tay xương đầu bao hàm lực lượng đã phi thường mỏng manh, đồng thời tán loạn, cho dù cưỡng ép đưa chúng nó nhiếp lấy ra, cũng không có một chút tác dụng nào. May mà chuyện này đối với Từ Trường Thanh cũng không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, vừa rồi Lộ Đức Duy Hy huyết mạch kết tinh chỗ bộc phát lực lượng, mặc dù đột nhiên, nhưng quá trình cũng đã bị hắn hoàn chỉnh ghi xuống, nó cũng bao quát cố lực lượng kia cổ quái phương thức vận chuyển. Chưa xong con tiếp. Quyển sách đến từ phẩm sách. Quyển sách nơi phát ra đọc trên điện thoại hãy ghé thăm một chương 2960, con mồi nhập lưới, thượng. Tại luân hồi thụ đỉnh trong nghị sự đại sảnh, cơ hồ bản bộ tộc thai to mặt lớn đều đã tụ tập đến nơi này. Vđvđvđ mi ẩn hành. Là tiểu thuyết hay. Ở đại sảnh chính giữa, bộ tộc đại tư tế vờn quanh mà ngồi, chỉ có tịch đại tư tế tài cao cao ngồi tại một thanh dùng luân hồi thụ cảnh lá sinh trưởng mà thành cây trên ghế, quan sát phía dưới hết thảy. Như hôm nay gấp gáp như vậy nhiều như vậy bộ tộc đến phòng nghị sự chuyện tương lượng, tại quá khứ cũng chỉ có trọng đại nghi thức cùng cái khác luân hồi thụ bộ tộc khai chiến lúc mới có thể lên. Hôm nay hiển nhiên cùng hai cái này nguyên nhân không có bất cứ quan hệ nào, nhưng từ ở đây đông đảo đại tư tế cùng số ít mấy cái thợ săn đầu lĩnh trên mặt vẻ mặt nghiêm túc lại có thể cảm giác được hôm nay muốn nói sự tình không thể so với kia hai nguyên nhân kém bao nhiêu. ở đây bộ tộc thai to mặt lớn tuyệt đại đa số còn không biết là chuyện gì xảy ra, bọn hắn chỉ là bị thông chi tới đây tổ chức hội nghị, trong lòng cũng vô cùng hiếu kỳ tổ chức lần này hội nghị nguyên nhân, nhưng trong đại sảnh vô cùng nghiêm nghị bầu không khí lại đem lòng hiếu kỳ của bọn hắn áp chế xuống, để bọn hắn từng cái cũng biến thành phi thường nghiêm túc, không có bất kỳ cái gì châu đầu ghé thai tiểu động tác, mà là thành thật thật chờ đợi hội nghị tổ chức. Bắt đầu đi. Khi cái cuối cùng bởi vì ra ngoài đi săn, mà khoan thai tới chậm thợ săn đầu lĩnh đi ra đến phòng nghị sự lúc, đại sảnh cửa tự động đóng, đồng thời nghe tới tịch đại tư tế nói, Lâm, đem sự tình nói cho mọi người nghe. Tầm mắt của mọi người theo tiếng nói, không hẹn mà cùng chuyển rời đến thợ săn đầu lĩnh ghế bên trong một cái vóc người tương đối gầy nhỏ, đồng thời đoạn mất một cái cánh tay, trên thân treo đầy các loại giang thú luân hồi tộc săn trên thân người. Tên kia gọi là Lâm thợ săn đứng lên, hướng tịch đại tư tế hành lễ, sau đó ánh mắt lộ ra một loại chưa bao giờ có nghiêm túc thần sắc hướng mọi người nhìn một chút, chấn động hắn sau đầu đại lượng vết thương, tàn tạ không hoàn toàn thịt, nói, con của chúng ta ngay tại trở thành con mồi, mà chúng ta lại không cách nào xuất thủ viện trợ. Này lời vừa nói ra, trừ số ít một bộ phận người biết chuyện không có bất kỳ cái gì động tác bên ngoài, những người khác tất cả đều sửng sốt, cùng một trận này tiếng ồn ào trong đại sảnh vang lên, tất cả mọi người đang chất vấn tên này thợ săn đầu lĩnh lời nói. Yên lặng. Tại thanh âm bên trong đại sảnh đạt tới huyên náo lúc, bốn tên chuyên môn phụ trách duy trì hội nghị trật tự đại tư tế không hẹn mà cùng đứng lên, giơ tay lên bên trong luân hồi thụ nhánh thủ trưởng dùng sức dừng một chút, nguyên bản vốn hẳn nên trầm muộn đầu gỗ tiếng đánh lại giống như là chuông đồng gõ đánh ra thanh âm đồng dạng vang dội hùng vĩ, nháy mắt đem trong đại sảnh tất cả tiếng ồn ào ép xuống. Lâm nói tiếp. Vđút mi ẩn hận. La tiểu thuyết hay kẹo đường tịch đại tư tế lúc này hướng tên thợ săn kia phân phó một chút, sau đó lại hướng mọi người cảnh cáo nói, tại hắn lại nói xong trước đó, chư vị không muốn xen vào, hết thể chớ nghe xong tình huống về sau, thương thảo tiếp biện pháp ứng phó. Tên kia thợ săn đầu lĩnh lại hướng tịch đại tư tế hành lễ, đi theo tiếp tục nói, vừa rồi ta lời nói đều là sự thật, không có bất kỳ cái gì khoa trương thành phần. Chư vị hẳn còn nhớ trước đó chúng ta đội tuần tra hiện hữu người xâm nhập đến lớn tổ ngoại tầng mê cung a. Lúc ấy tất cả mọi người không có làm chuyện, chúng ta cũng giống vậy, cho nên mới sẽ làm ra đem kẻ xông vào coi như thực tập thợ săn luyện tập đối tượng, sớm bắt đầu một lần đi săn nghi thức. Chỉ là để chúng ta nghĩ không ra chính là những cái kia kẻ xông vào không đơn giản có một ít uy lực rất lớn cổ quái vũ khí, trong đó còn có không ít người là nguyên lực người sở hữu, mà lại những này nguyên lực phi thường cổ quái lại cường đại, chúng ta phải đi ra những hải tử kia tại cùng bọn hắn tao ngộ quá trình bên trong tử thương thảm trọng, 77 người thực tập thợ săn chỉ có 28 tên còn sống điên cuồng nhân vật. Lời vừa nói ra, cho dù là tịch đại tư tế trước đó từng có cảnh cáo cũng vô pháp ngăn chặn tâm tình của mọi người, không ít người đều cho thấy khó có thể tin biểu lộ, còn có một số người hậu duệ cũng tham dự vào lần này săn giết nghi thức bên trong, bọn hắn cả đám đều đứng lên lo lắng tuân hỏi mình hậu duệ tình huống. Đối mặt chất vấn, đông đảo thợ săn đầu lĩnh sắc mặt đều biến đến vô cùng khó coi, không biết nên trả lời như thế nào. Tại những này thực tập thợ săn bên trong, không đơn giản có bộ tộc nội bộ thai to mặt lớn hậu duệ, thậm chí cũng có bọn hắn hậu duệ của mình, bọn hắn nóng nảy trong lòng cảm xúc so với những này chất vấn người đến một chút cũng không ít. Đặc biệt là mấy cái kia phụ trách lần này nghi thức kia mấy tên thợ săn đầu lĩnh cùng đại tư tế. Mở ra lần này thực tập thợ săn đi săn nghi thức là mấy cái này luân hồi tộc cao tầng một tay chủ đạo cùng bày kế, nhưng mà kết quả lại hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ, bọn hắn không nghĩ tới những người kia vậy mà sẽ mạnh như vậy, trong đó mấy cái năng lực thậm chí có thể cùng bọn hắn những này đầu lĩnh so sánh, những cái kia còn không có tham dự qua chính thức đi săn, vẹn vẹn chỉ là học tập một chút đi săn kỹ xảo thực tập thợ săn gốc dễ không có bất kỳ sức đánh trả nào. Yên lặng. Bốn tên duy trì trật tự đại tư tế ở đây dừng một chút trong tay quyền trượng, đem mọi người chất vấn âm thanh cùng tiếng nghị luận ép xuống. Tịch đại tư tế cảm giác được cục diện có loại mất khống chế xu thế, khẽ nhíu mày một cái, tận lực dùng nhẹ nhàng uy nghiêm ngữ khí, nói, bây giờ nói những chuyện khác đều xong, chúng ta hẳn là muốn thảo luận giải quyết như thế nào hiện tại sự tình, làm sao đem còn lại thực tập thợ săn cho cứu ra. Tại nó vừa dứt lời, lập tức có một đã thẳng đến mình dòng dõi bỏ mình đại tư tế đứng lên, trực tiếp đề nghị, còn có thể làm sao? Đương nhiên là phái người đem bọn hắn cứu trở về, sau đó để chân chính thợ săn đem những cái kia vật mà bắt, dùng nhất tàn khốc thủ đoạn xử tử bọn hắn. Đề nghị của hắn lập tức gây nên tuyệt đại bộ phận tộc nhân đồng ý, có chút thậm chí trực tiếp rút ra bên hông đeo cốt đao, hận không thể lập tức đem những cái kia giết chết bọn hắn dòng dõi con ngồi chém thành muôn mảnh. Lần này thực tập thợ săn thương vong thực tế quá nặng đi, là quá khứ chuyện chưa từng có. Mặc dù bản bộ tộc tộc nhân có không ít, nhưng hậu duệ bên trong có thể trở thành chính thức thợ săn tộc nhân lại cũng không nhiều, 49 tên thực tập thợ săn thương vong đã tiếp cận một nửa, có thể đoán được tại đời sau thực tập thợ săn trong truyền thừa, bọn hắn bộ tộc tuyệt đối sẽ là đông đảo luân hồi tộc trong bộ tộc hạng chót tồn tại, đôi này bản bộ tộc ảnh hưởng xấu đem sẽ kéo dài thời gian rất lâu, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến bên trong vòng trời đi săn hạn ngạch bao nhiêu, cái này cũng là nhiều người sẽ kích động như thế nguyên nhân. Chư vị, lần này không phải phổ thông đi săn nghi thức, là vòng săn nghi thức. Một cái cùng không khí chung quanh hoàn toàn tương phản tỉnh táo thanh âm nháy mắt đem tất cả tiếng ồn ào ép xuống, đồng thời rõ ràng truyền đến trong thai của mọi người. Tất cả mọi người nghe vậy tất cả đều sửng sốt, không hẹn mà cùng nhìn xem nói người này chính là tâm tính hoàn toàn bị từ trường thanh dẫn hướng một phương hướng khác đại tư tế la. Mặc dù nơi này biểu tình của tất cả mọi người đều cùng loại, nhưng riêng phần mình tâm thái lại hơi có khác biệt, trong đó đại bộ phận đại tư tế đều là đối đại tư tế la thực lực cảm thấy kinh ngạc. Đại tư tế la vô luận là dùng nói đè xuống thanh âm của mọi người, hay là trực tiếp đem thanh âm của mình truyền lại đến trong thai của mọi người đều chứng minh thực lực của hắn cùng tự thân lực lượng trưởng khống đã đạt tới một cái trình độ kinh người. Trừ kinh ngạc tại đại tư tế la thực lực gấp tăng mạnh bên ngoài, ở đây tuyệt đại bộ phận người cũng đều đối những cái kia thợ săn đầu lĩnh vậy mà đối thực tập thợ săn mở ra vòng săn nghi thức một chuyện cảm thấy ngoài ý muốn cùng chấn kinh hoàng gia ngôn ngữ học viện trường mới nhất. Vòng săn nghi thức là đông đảo đi săn nghi thức bên trong một loại, cũng là thực tập thợ săn chỗ có thể tham gia một cái duy nhất công tích sẽ bị ghi lại trong danh sách đi săn nghi thức. Nó cách làm liền là dựa theo đi săn con mồi giá trị, số lượng chờ một chút nhân tố để cân nhắc đeo vòng cổ số lượng, dưới tình huống bình thường là một con mồi một cái vòng cổ tối cao đeo số lượng là 10 cái. Loại này vòng cổ là dùng luân hồi thụ canh bệnh mà thành, nó tác dụng là dùng đến giam cầm đeo thể nội luân hồi chi lực, dưới tình huống bình thường 10 cái vòng cổ không sai biệt lắm liền đã có thể đem đeo tất cả luân hồi chi lực đều triệt để phong cấm, cho dù là tịch đại tư tế như thế tồn tại cũng bất lợi bên ngoài. Cũng chính bởi vì vòng săn nghi thức tầm quan trọng cùng đối tham gia nghi thức người khảo nghiệm tính, khiến cho cái này nghi thức cùng quỹ đạo đi săn nghi thức đồng dạng, tại đi săn nhân vật không có hoàn thành trước đó không cho phép bất luận kẻ nào đặt chân nghi thức cử hành địa điểm, dù là tham gia nghi thức người tất cả đều tử quang, cũng không thể có người tới gần. Chính là bởi vì cái này vòng săn nghi thức phi thường tàn khốc, tăng thêm không có cách nào làm bất kỳ trợ giúp gì, thậm chí xuất hiện qua có thực tập thợ săn bản thân thực lực rất mạnh, nhưng lại bởi vì trong lúc vô tình săn giết 10 đầu con mồi, trên cổ bị phủ lên 10 cái vòng cổ, một thân lực lượng bị hạn chế tám thành, tươi sống tại tất cả tộc nhân trước mặt, bị cuối cùng một con trước sớm tiện tay có thể giải quyết con mồi tươi sống cắn chết loại hình sự tình. Cho nên cái này nghi thức rất ít có bộ tộc sẽ mở ra, tuyệt đại đa số bộ tộc đều là dùng cây vì ổn thỏa, thương vong càng ít nghi thức đến để cho mình tộc quần thực tập thợ săn tấn thăng làm chính thức thợ săn. Ai cho quyền lực của các ngươi mở ra vòng săn nghi thức? Lập tức có người cao giọng chất vấn, không ít người cũng đi theo phụ họa. Bị chất vấn người hầu như đều là tịch đại tư tế thân tín, hắn tự nhiên sẽ không tùy ý áp lực tất cả đều rơi dưới tay trên thân, lập tức đem chủ đề chuyển rời đến một phương hướng khác, nói, đủ. Bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm, như thế nào đem những tiểu tử kia cứu ra mới là lần này hội nghị mục đích chủ yếu. Tịch đại tư tế cho lần này hội nghị định ra một cái nhạc dạo về sau, ở đây tất cả mọi người cho dù trong lòng tức giận bất bình, nhưng cũng không tốt lắm tại mở miệng truy cứu những cái kia mở ra vòng săn nghi thức người trách nhiệm, bắt đầu cân nhắc giải cứu những cái kia thực tập thợ săn đối sách. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ đến chính là trong đại sảnh lúc này không có bất kỳ thanh âm gì, tất cả mọi người tựa hồ cũng bị cái vấn đề khó khăn này cho làm khó như vậy. Kỳ thật, ở đây không ít người đều nghĩ đến biện pháp, dựa theo nghi thức quy tắc trực tiếp phái người đi vào đem người cứu ra căn bản không có khả năng, làm như vậy chính là phá hư nghi thức, lại nhận luân hồi thụ phản vệ, như vậy cũng không phải là một chút thực tập thợ săn bị thương tổn, mà là toàn bộ luân hồi tộc đều lại bởi vậy bị thương tổn. Đã không cách nào phái người trực tiếp tiến về cứu viện, cũng chỉ có thể mau chóng sửa chữa nghi thức quy tắc, chỉ cần quy tắc đổi thay đổi, phái người đi vào, phái bao nhiêu người đi vào, đều không là vấn đề. Nhưng giống như là cái này trọng đại nghi thức quy tắc đều bị khắc sâu tại luân hồi thụ cây trong nội tâm, muốn sửa đổi sẽ cần một hệ liệt rất phiền phức thủ tục. Vật phẩm bên trên tiêu hao vẫn còn là tiếp theo, trọng yếu chính là luân hồi thụ tâm cùng tịch đại tư tế lại bởi vậy nhận không thể lịch chuyển tổn thương, tại một đoạn thời gian rất dài bên trong bộ tộc sẽ không còn sẽ có tịch đại tư tế xuất hiện, thẳng đến luân hồi thụ tâm hoàn toàn khôi phục lại mới thôi. Ta ngược lại là có cái biện pháp. Ngay tại tất cả mọi người cảm thấy thúc thủ vô sách thời điểm, đại tư tế La bỗng nhiên nói. Chưa xong còn tiếp, 8Q1 chương 2961, con mồi nhập lưới, chung. Đại tư tế La Thanh Nhâm đem trong đại sảnh tầm mắt mọi người toàn đều tập trung vào trên người hắn, không ít người nhíu mày, lộ ra không che giấu chút nào lộ ra không tín nhiệm thần sắc, thậm chí có ít người ra chào phúng Thanh Nhâm. Vê đút vê đút vê đút. Mỹ ẩn hòa tảng. La. Cũng khó trách những bộ tộc này hài to mặt lớn sẽ có vẻ mặt như vậy, đại tư tế La tại bộ tộc đại tư tế bên trong địa vị thực tế chẳng ra sao cả, thực lực cũng rất bình thường, trừ hắn trực tiếp nắm giữ kia một chi tộc nhân bên ngoài, lực ảnh hưởng cơ hồ có thể nói không có. Dạng này một cái tại quá khứ chưa từng có hiện ra qua bất luận cái gì năng lực đại tư tế lại nhảy ra tự xưng có thể giải quyết hiện tại cái này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy phiền phức nan đề, quả thực để người khó mà tin được. Chỉ bất quá, tại những này lộ ra không tín nhiệm thần sắc luân hồi tộc nhân ở giữa, lại có một ít đại tư tế cùng thợ săn đầu lĩnh ngược lại lộ ra mong đợi thần sắc. Những người này đều là tham gia qua mở ra vòng săn nghi thức hội nghị người, nhìn thấy qua đại tư tế La tại trong hội nghị cực lực phản đối cái này nghi thức mở ra, đồng thời nó lý do để phản đối bên trong có không ít đã chứng minh là sự thật. Bọn hắn nghĩ đến đã hắn có thể sự tình dự liệu trước hôm nay kết quả, như vậy cũng liền có khả năng nghĩ ra thích đáng ứng đối biện pháp. Ngồi tại chính giữa tịch đại tư tế không có lộ ra bất kỳ biểu lộ gì, chỉ là nhìn về phía đại tư tế La ánh mắt trở nên hơi khác thường, tựa hồ nhiều một tia cảnh giác. Hắn cũng tương tự nghĩ đến đại tư tế La tại trước đó trong hội nghị biểu hiện, hiện tại cũng rất kinh ngạc cái này qua không đi nổi mắt tư tế thấy xa, đồng thời đối nó dần dần khuyết trương sức ảnh hưởng lớn sinh ra cảnh giác. Tại lần trước hội nghị kết thúc về sau, không có thể ngăn cản nghi thức mở ra đại tư tế La chỉ nói phục mấy cái cùng hắn quan hệ không tệ thợ săn đầu lĩnh, thông qua mình tư tế quyền hạn để bọn hắn kia mấy chi tộc nhân thực tập thợ săn không có tham gia lần này vòng săn nghi thức. Nếu như nghi thức thành công, những cái kia tham gia thực tập thợ săn trở thành chính thức thợ săn cũng là thôi, nhưng bây giờ nghi thức xuất hiện trọng đại sai lầm, người tham dự tử thương thảm trọng. Mấy cái kia tại đại tư tế La khuyên bảo không có tham dự nghi thức thợ săn đầu lĩnh tất nhiên sẽ đối nó vô cùng cảm kích, mà cái khác tham dự tộc nhân cũng sẽ cảm thấy hắn là một cái khó được trí giả. Mặt khác, trước đó hắn biểu hiện ra tinh diệu lực lượng trưởng không cho thấy thực lực của hắn tuyệt đối không giống mặt ngoài nhìn qua yếu như vậy, mà thực lực cũng không thể một lần là xong, loại biểu hiện này cũng liền chứng minh quá khứ hắn biểu hiện được như vậy bình thường đều là tại ngụy trang. Dạng này một cái giỏi về ẩn nhẫn, có thực lực, có trí tuệ, hơn nữa có thể nắm lấy cơ hội mở rộng lực ảnh hưởng đại tư tế đối bất kỳ một cái nào tịch đại tư tế mà nói đều là một cái uy hiếp cực lớn. Nếu như dựa theo tịch đại tư tế hiện tại ý nghĩ, tuyệt đối là lập tức tìm lý do đem cái này uy hiếp cho lao đi, lấy bảo đảm địa vị của mình không bị dao động. Vê đút vê đút vê đút. Mỹ ẩn thụ hạ tảng. La bông vải, hoa đường tiểu nói, nhưng bây giờ hắn lại không dám làm như thế, cho dù chung quanh tuyệt đại bộ phận bộ tộc hai to mặt lớn đều đối đại tư tế La biểu hiện ra không tín nhiệm thân sắc, nhưng đại tư tế La dù sao là cái thứ nhất mở miệng biểu thị có biện pháp giải quyết người, nếu như không để cho mở miệng, thậm chí động thủ với hắn, cho dù hắn là tịch đại tư tế chỉ sợ cũng không cách nào như thế làm vậy. Trong lòng xoắn xuýt cùng cố kỵ cũng không có tại tịch đại tư tế trên thân thể hiện ra, hắn phi thường tự nhiên đưa tay ra hiệu mọi người yên tĩnh, sau đó giống như là một cái dày rộng dài người, hướng đại tư tế la nói, lần trước hội nghị ngươi đã cho thấy trí tuệ của ngươi cùng thấy xa, nhưng chúng ta lại không nhìn thấy, hiện tại ta hy vọng trí tuệ của ngươi cùng thấy xa còn có thể chuẩn xác như vậy, cho chúng ta lũ tiểu gia hỏa vạch ra một đầu may mắn còn sống sót con đường đại mạc kỳ anh. Chuyển. Đại tư tế la hiển nhiên không có tịch đại tư tế sâu như vậy lòng dạ, mà lại tâm tư toàn đều đặt ở hắn sau đó phải nói lời bên trên, mảy may nhìn không ra tịch đại tư tế trong mắt hiện lộ ra kia một tia nhỏ bé địch ý, chỉ gặp hắn đứng lên hướng tịch đại tư tế hành lễ, sau đó lại hướng mọi người hành lễ, cái này mới chậm rãi nói, ta hiện tại đích xác có một cái biện pháp có thể giải quyết trước mắt khốn cảnh, nhưng ta cần phải biết ngoại tầng trong mê cùng tình huống cụ thể, sau đó mới có thể xác định biện pháp của ta là có phải có hiệu. Nghe tới đại tư tế la lời vừa nói ra, chung quanh tiếng chất vấn chẳng những không có tăng nhiều, ngược lại giảm ít đi rất nhiều. Bởi vì hắn thái độ cẩn thận khiến người ta cảm thấy hắn cũng không phải là bắn tên không đích, có lẽ thật sự có biện pháp giải quyết. Yêu cầu này ta đồng ý. Tịch đại tư tế hơi do dự một chút, nhìn một chút mọi người chung quanh thần sắc, nhẹ gật đầu, sau đó hướng bên cạnh một trên thân vết thương nhiều nhất, hình thể cũng là khổng lồ nhất, thân thể càng là bảy biện ra kim loại trạng thợ săn đầu lĩnh, phân phó nói, "Đọ sức, mê cung là ngươi mở ra, ngươi đem tình huống cụ thể để hắn nhìn một cái đi." "Vâng." Thợ săn đầu lĩnh tựa hồ không quá tình nguyện, nhíu mày, ngữ khí cứng rắn đáp lại một tiếng. Sau đó đi đến đại tư tế la trước mặt, khống chế sau đầu thịt sinh ra một loại đặc thù chấn động tần suất, đại tư tế la cũng đồng dạng khống chế thịt chấn động, khi cả hai chấn động tần suất đạt tới nhất trí thời điểm, cả hai tinh thần liền tại loại này gần như cộng hưởng trạng thái, nối liền lại cùng nhau, mà đại tư tế la cũng lấy tên này thợ săn đầu lĩnh tinh thần quan sát toàn bộ ngoại tầng mê cung. Tình huống, vòng săn nghi thức mở ra thời điểm, sẽ sai khiến một kinh nghiệm phong phú thợ săn đầu lĩnh dựa theo mình ý nghĩ đem ngoại tầng địa khu thông qua trung tâm khống chế cải biến thành một cái mê cung, lấy thuận tiện nghi thức người tham dự đi săn. Mê cung này mở ra về sau, những người khác cho dù là tịch đại tư tế cũng không thể thông qua mặc cho phương pháp nào nhìn trộm tình huống bên trong, chỉ có tên kia mở ra mê cung thợ săn đầu lĩnh mới có thể thông qua trung tâm khống chế, lấy một người đứng xem tư thái tìm hiểu tình huống, liền giống bây giờ đồng dạng. Tại đại khái nhìn qua mê cung tình huống bên trong về sau, đại tư tế la đã đối tộc nhân mình tình huống cảm thấy lo lắng, lại đối từ trưởng thanh đồng loại thực lực cảm thấy kinh ngạc. Từ tình huống hiện tại đến xem, những cái kia thực tập thợ săn tình huống có thể nói là phi thường hỏng bét, bởi vì đi săn nghi thức cần, bọn hắn tiến vào mê cung địa điểm tất cả đều là phân tán, mà lại mê cung nội bộ tình huống bọn hắn cũng không biết, cái này liền khiến cho bọn hắn không đơn giản từng người tự chiến, mà lại cũng không chút nào chiếm một điểm địa lợi ưu thế. Ngược lại là từ trưởng thanh những đồng loại kia chỉ chia hai nhóm người, có thể rất hoàn mỹ lẫn nhau phối hợp, một khi cả hai tao ngộ, những cái kia thực tập thợ săn căn bản ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Mà những lũ tiểu nhân kia đem có thể tùy tiện đem những cái kia lạc đàn thực tập thợ săn dần dần bắt giết. Nhìn thấy cái này loại tình huống, đại tư tế la cũng minh bạch vì cái gì trong thời gian ngắn như vậy thương vong sẽ thảm như vậy nặng, đồng thời cũng minh bạch vì cái gì vừa rồi hắn đưa ra muốn nhìn mê cung tình huống bên trong lúc, tịch đại tư tế sẽ do dự, thợ săn đầu lĩnh sẽ không tình nguyện. Bởi vì từ tình huống hiện tại đến xem, bất luận nhìn thế nào đều giống như những cái kia thực tập thợ săn bị người cố ý ném vào chịu chết, mà có thể làm được chuyện này người cũng chỉ có tịch đại tư tế cùng trước mắt tên này phụ trách mở ra nghi thức tâm phúc thợ săn đầu lĩnh. Ngươi bây giờ đã thấy tình huống, có thể đem ngươi biện pháp nói đi ra rồi hả? Tịch đại tư tế cảm ứng được đại tư tế la đang từ thịt cộng minh đi ra ngoài, liền không đợi nó mở miệng nói những chuyện khác, trực tiếp ép hỏi. Giờ khắc này, đại tư tế la cũng cảm nhận được tịch đại tư tế nhàn nhạt ý, thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng trước mặt tên này thợ săn đầu lĩnh sắc ý, hắn biết rõ mình bây giờ chỉ cần nói sai một chữ, như vậy hắn đem lại chạy không thoát đại sảnh tổng giám đốc vì yêu vào cuộc đọc đầy đủ. Chỉ bất quá, để bản thân hắn cũng cảm thấy ngoài ý muốn chính là cho dù là đối mặt lúc này sống chết trước mắt, nhưng hắn lại không có nửa điểm khẩn trương cùng sợ hãi, đồng thời hắn cũng rất nhanh ý thức được mình kháng ép năng lực sẽ trở nên dạng này cố nén, rất hiển nhiên là nhận từ trưởng thanh ảnh hưởng. Ở trong mắt hắn vô ý thức đem cả hai thực hiện uy áp tiến hành so sánh, rất hiển nhiên tịch đại tư tế cùng tên kia bộ tộc hống mạnh nhất thợ săn đầu lĩnh mang đến cho hắn áp lực, căn bản là không có cách cùng từ trưởng thanh loại kia để hắn tuyệt vọng áp lực đánh đồng. Ta đã nhìn tình huống, rất không ổn. Đại tư tế la không có để ý hai cố áp lực, phi thường bình tĩnh nói, chỉ bất quá, biện pháp của ta lại như cũ hữu dụng, mà lại có thể rất nhanh đem chúng ta tiểu gia hỏa từ nơi đó cứu ra. Nói đến đây, hắn cố ý dừng lại một chút, từ trước mặt thợ săn đầu lĩnh bên cạnh đi không đi qua, đi tới trong đại sảnh ở giữa tư tế bảy cùng thợ săn đầu lĩnh bảy ở giữa một khối khá lớn trên đất trống, để cho mình thân ảnh có thể làm cho chung quanh từng cái phương hướng người đều nhìn thấy. Dừng bước lại về sau, hắn lúc này mới lấy một loại không giống bình thường cẩn thận, đem thanh âm của mình truyền lại đến trong thai của mọi người, nói, kỳ thật ta biện pháp này rất đơn giản, không cần phái bất luận kẻ nào, cũng không cần phá hư quy tắc, chỉ cần tại quy tắc cho phép phạm vi, làm một điểm điều chỉnh nhỏ mà thôi. Nghi thức quy thì không phải vậy quy định chúng ta không thể cho tham gia nghi thức thực tập thợ săn cung cấp bất kỳ trợ giúp nào cùng chỉ điểm, không cho phép tại nghi thức cử hành chi địa điều động bất luận kẻ nào nhúng tay nghi thức chỉ có tại con mồi tất cả đều từ nghi thức cử hành chi địa biến mất mới có thể kết thúc sao? Đã nghĩ biện pháp để nghi thức mau chóng kết thúc, không liền có thể. Thoại âm rơi xuống, trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, hiển nhiên không có người nghe hiểu đại tư tế la, chỉ có tịch đại tư tế lộ ra một điểm vẻ cân nhắc, tựa hồ nhận cái gì khải. Gặp tình hình này, đại tư tế la cũng không có tiếp tục thừa nước đục thả câu, nói thẳng, tại quy tắc hạn chế hạ, chúng ta có lẽ không cách nào cho thực tập thợ săn cung cấp trợ giúp cùng chỉ điểm, nhưng chúng ta có thể cho những cái kia con mồi cung cấp chỉ điểm nha. Chúng ta chỉ cần chỉ điểm những cái kia con mồi rời đi mê cung, như vậy nghi thức kết thúc điều kiện liền đạt thành, nghi thức cũng liền kết thúc, chúng ta tự nhiên cũng có thể nhúng tay chuyện này. Nghe tới đại tư tế la, tất cả mọi người lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, bọn hắn rất nhanh liền hiện phương pháp này đích xác có thể thực hiện, không có làm trái một điểm quy tắc. Có người bỗng nhiên đưa ra nghi vấn hỏi, nhưng bọn hắn sẽ nghe chúng ta nhắc nhở sao? Những người khác nghe vậy cũng đều gật gật đầu, xem ra đều có đồng dạng nghi vấn. Ngay từ đầu, đương nhiên không có khả năng nghe chúng ta, cho nên chúng ta liền muốn lấy được phải tín nhiệm của bọn hắn. Đại tư tế La rất nhanh làm ra đáp lại, nhưng cũng không có đem hắn biện pháp giải quyết nói ra, mà là cố ý né tránh, nói, cụ thể biện pháp ta hiện tại cũng không nghĩ tới, ta tin tưởng chư vị hẳn là có thể nghĩ đến thích đáng phương pháp. Nói xong, hắn liền đi trở về đến trên vị trí của mình, có chút cúi đầu xuống, không tiếp tục mở miệng dự định. Kỳ thật, trong lòng của hắn đã có phương pháp, nhưng hắn lại rất rõ ràng nếu như phương pháp này nói ra, như vậy lúc trước hắn làm sự tình liền uổng phí, hắn chỉ sợ còn lại biến thành chúng mũi tên chi, cho nên hắn mới có thể thấy tốt thì lấy, cái kia đắc tội với người phương pháp giao cho những người khác suy nghĩ tốt. Chưa xong còn tiếp, 8Q1 chương 2962, con ngồi nhập lưới, hạ. Quả nhiên, ngay tại Đại Tư Tế La vừa mới chưa ngồi được bao lâu, liền có không đại não người đưa ra từ còn lại những cái kia thực tập thợ săn bên trong chọn lựa mấy cái làm để A Bá kéo hi hữu chờ người tín nhiệm mồi nhử. Đề nghị này vừa nói ra, như Đại Tư Tế La Châu đoán nghị như vậy cả cái đại sảnh bên trong tất cả luân hồi tộc nhân cùng kêu lên lên án, tất cả đều là một bộ hận không thể đem đề nghị người trực tiếp ném tới luân hồi vòng xoáy bên trong thần sắc. Nhưng mà, tại một mảnh khiển trách âm thanh qua đi, trong đại sảnh người lại cũng không còn có thể có đưa ra một cái so trước đó đề nghị càng thêm đáng tin cậy phương pháp, trong đại sảnh tiếng ồn ào lúc này cũng đều lắng xuống, sắc mặt của mọi người biến đến mức dị thường khó coi. Có lẽ là nhìn thấy mục đích của mình đã đạt tới, cũng có lẽ là lo lắng lựa chọn mồi nhử cái vấn đề khó khăn này cuối cùng sẽ rơi trên người mình, tóm lại Đại Tư Tế La không nghĩ lại tiếp tục ở lại, liền tìm một cái lấy cớ sớm rời đi, cùng hắn cùng rời đi còn có cái khác mấy cái không có phái người tham gia vòng săn nghi thức thợ săn đầu lĩnh. Mấy người trên đường hàn huyên vài câu, rút ngắn một chút quan hệ lẫn nhau, sau đó làm đơn giản một chút hợp tác ước định liền tách ra. Mặc dù Đại Tư Tế La còn cảm giác được có chút tiếc nuối, mình chưa thể nhân cơ hội này hoàn toàn thu phục cái này mấy tên có người có quyền thợ săn đầu lĩnh, nhưng hắn tin tưởng chỉ muốn tiếp tục làm sâu sắc quan hệ lẫn nhau, không bao lâu hắn liền có thể có được những này thợ săn đầu lĩnh chính thức hiệu chung. Có mấy cái này thợ săn đầu lĩnh cùng bọn hắn kia một chi tộc nhân ủng hộ, hắn liền có tư cách cạnh tranh Đại Tư Tế có thể, nhưng khi cái khác càng quan trọng chức vị, nắm giữ càng nhiều quyền lực. Cùng thợ săn đầu lĩnh từ biệt về sau, Đại Tư Tế La cũng không có ở bên ngoài đi dạo, trực tiếp trở lại mình cây tổ bên trong, hứng thú bừng bừng hướng từ trưởng thanh báo cáo nhất tình huống mới. Đồng thời cũng là hy vọng từ trưởng thành có thể tìm cơ hội xuất thủ một lần, giải quyết hết mấy phiền phức. Ngươi không nên bây giờ rời đi hội nghị đại sảnh, ngươi cũng không nên đem lừa gạt tín nhiệm phương pháp khiến người khác đi nói. Từ trưởng thành tại nghe xong Đại Tư Tế La giới thiệu tình huống về sau, không đợi hắn đưa ra giải quyết địch nhân tình cầu, liền mang theo giáo huấn tức nói. Cái gì? Đại Tư Tế La nghe vậy trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng, ngẩn người, đi theo liền vội âm thanh hướng từ trưởng thành hỏi vì cái gì. Từ trưởng thành trầm trầm nói, ngươi bây giờ bước ra rời đi, mặc dù từ tiếp xuống phiền phức bên trong bước ra, không cần ngươi đắc tội với người. Tuyển ra sung làm kia mấy tên mồi nhử thực tập thợ săn cũng không so được tội đem đối ứng mấy chi tộc nhân, nhưng ngươi cũng đồng dạng mất đi đối lại hậu sự tình đi hướng nắm chắc, cũng chính là từ giờ trở đi, chuyện này đã hoàn toàn không có quan hệ gì với ngươi, ngươi cũng vô pháp lại lợi dụng chuyện này vì chính ngươi tại tộc đàn nội bộ thu hoạch lợi ích lớn hơn nữa. Ta không phải đã đưa ra một cái rất tốt đề nghị, đã được đến tộc nhân coi trọng, danh vọng cũng có, những người khác cũng nhìn thấy ta năng lực, những này chính là ta muốn lợi ích. Đại Tư Tế La không giải thích được nói, chẳng lẽ còn có thể từ trong chuyện này đạt được cái khác lợi ích lớn hơn nữa sao? Từ trường thanh cực kỳ tự tin nói, đương nhiên có thể, nếu như thao tác thỏa đáng, cái kia tịch Đại Tư Tế cùng ủng hộ hắn một chút thợ săn đầu lĩnh đều có thể mượn chuyện này đem bọn hắn triệt để đánh rất vực sâu. Chỉ muốn trừ hết tịch Đại Tư Tế, các ngươi Tư Tế bảy tất nhiên sẽ vì tranh đoạt tịch chi vị ra tay đánh nhau, ngươi mặc dù không có khả năng một bước lên trời, trở thành tịch Đại Tư Tế, nhưng ngươi lại có thể mượn cơ hội này đạt được càng nhiều quyền lực, vì tương lai đánh tốt cơ sở. Nghe tới từ trường thanh, Đại Tư Tế La sắc mặt âm trầm xuống, mặc dù hắn không quá nguyện ý tin tưởng từ trường thanh, cũng cho rằng từ trường thanh nói tới không có khả năng làm được, dù sao tịch Đại Tư Tế tại tộc trong bảy địa vị phi thường củng cố, nhưng hắn ở sâu trong nội tâm lại ẩn ẩn có loại cảm giác, cảm thấy từ trường thanh nói tới hết thể có lẽ có thể trở thành hiện thực. Từ trường thanh cũng không để ý tới Đại Tư Tế La cảm xúc biến hóa, mà là tiếp tục đả kích nói, thu hoạch lợi ích vẫn còn là tiếp theo, kia dù sao cũng là chuyện tương lai, ở giữa khả năng sinh cái khác biến số. Đối ngươi bây giờ cuối cùng chính là ngươi trước đó lấy trong hội nghị làm hết thể cố gắng, đều bởi vì ngươi hai cái này sai lầm mà phí công nhọc sức. Đại Tư Tế La sắc mặt đột biến, gấp giọng nói, lời này là có ý gì? Chẳng lẽ cái kia có thể cứu những tiểu tử kia đề nghị không phải ta nói ra sao? Những tiểu tử kia gia tộc không nên cảm kích ta sao? Nếu như ngươi đem đề nghị của ngươi hoàn chỉnh nói ra, đồng thời còn cho ra xác thực có thể được hoàn chỉnh biện pháp, như vậy mặc dù những cái kia bị ngươi tuyển ra đến mạo xưng làm mồi nhử thực tập thợ săn phía sau tộc đàn sẽ đối ngươi phản cảm, thậm chí sinh ra cừu hận, nhưng còn lại mấy cái bên kia bị ngươi cứu hậu duệ tộc đàn lại khẳng định sẽ cảm kích ngươi. Từ trường thanh giống như là lên lớp, vì đó giải đáp nói, nhưng ngươi bây giờ cách làm cũng không có thu hoạch được bất luận kẻ nào cảm kích, ngược lại bởi vì cố ý ném ra ngoài một nan đề, mà để những người kia phản cảm. Người sai nhất đích quyết định chính là nửa đường rời sân, hoàn toàn từ bỏ đối đến tiếp sau hội nghị ảnh hưởng. Lúc này nếu có người cố ý châm ngòi một chút, rất có thể những cái kia bị ép làm ra lựa chọn mồi nhử quyết định thợ săn đầu lĩnh cùng cái khác thai to mặt lớn sẽ đem vốn nên rơi vào tịch Đại Tư Tế bọn người trên thân cừu hận chuyển rời đến trên người ngươi. Từ trường thanh đã triệt để đem Đại Tư Tế La vừa mới tạo dựng lên tự tin cùng dã tâm cho đả kích đến đáy cốc. Hắn hiện tại vẻ mặt và vừa rồi hội nghị trong đại sảnh thần sắc hoàn toàn tưởng như hai người, thần sắc hốt hoảng tràn ngập trên mặt, liền ngay cả sau đầu thịt cũng bởi vì trong lòng kinh hoàng mà run rẩy lên. Ta bây giờ nên làm gì? Nếu không ta lại trở về. Đại Tư Tế La hiện tại hoàn toàn là hoang mang lo sợ, trong nội tâm trống rỗng, nghĩ không ra bất kỳ biện pháp, chỉ có thể giống từ trường thanh xin giúp đỡ. trở về tiếp tục tham gia hội nghị cũng muộn, ngược lại sẽ càng khiến người ta xem thường. Từ Trường Thanh lắc đầu, chỉ điểm, bất quá vận khí của ngươi rất không tệ, mấy cái kia cùng ngươi quan hệ thợ săn tốt đầu lĩnh cũng cùng ngươi cùng nhau rời đi, cho dù có phiền phức cũng là mấy người các ngươi cùng một chỗ tiếp nhận, không cần một người gánh chịu. Ngươi bây giờ nhất cần việc cần phải làm chính là trong thời gian ngắn nhất để mấy cái kia cùng ngươi quan hệ thợ săn tốt đầu lĩnh triệt để quy thuận đến ngươi tòa hạ, làm sâu sắc mình căn cơ cùng nội tình, chỉ cần thực lực bản thân đủ cường đại, cho dù có phiền phức rơi vào trên người, cũng sẽ không có cái vấn đề lớn hơn gì. Đại tư tế la nhíu mày, khổ sở nói, quan hệ còn không có tốt đến đủ để cho bọn hắn đầu nhập. Không đợi nói xong, Từ Trường Thanh liền hỏi, ngươi nhận vì quan hệ ra sao mới có thể lâu dài, mới có thể gọi kiên cố? Vấn đề này đại tư tế la trong lòng sớm đã có đáp án, chấn động lúc nhích sau đầu thịt, chuẩn bị đem đáp án của hắn nói ra, nhưng rất nhanh hắn lại từ bỏ trả lời. Bởi vì hắn cảm giác đáp án của mình tuyệt đối không phải Từ Trường Thanh muốn, nói cũng là vô ích, cho nên liền trực tiếp lắc đầu, nói, cái này ta cũng không rõ lắm. Đại tư tế la loại này cam chịu thái độ, tự nhiên cũng không có trốn qua Từ Trường Thanh con mắt, đây cũng là hắn nói nhiều lời như vậy sau kết quả mong muốn. Thế là, hắn liền đem mình chuẩn bị kỹ càng đáp án, nói ra nói, lợi ích, chỉ có lợi ích mới có thể để cho quan hệ hợp tác trở nên lâu dài lại kiên cố. Lợi ích? Cái này sao có thể? Đáp án này hiển nhiên vượt quá đại tư tế la đoán trước, hắn lập tức lắc đầu, reo lên, ta quá khứ từng gặp qua không ít quan hệ hữu hảo đến không phân khác biệt bộ tộc bởi vì lợi ích mà lẫn nhau trong nháy mắt hóa thành kẻ thù sống còn, cái này sao có thể để mấy cái bộ tộc quan hệ trở nên lao dựa vào lâu dài đâu? Đối mặt phản bác, Từ Trường Thanh cười khẽ một tiếng, nói, ngươi nêu ví dụ những cái kia bộ tộc trong mắt của ta sẽ trở thành cựu địch chủ yếu là phạm hai cái sai lầm, thứ một sai lầm chính là không phân khác biệt, cho dù quan hệ cho dù tốt bộ tộc cũng hẳn là giữ một khoảng cách, quá mức đến gần lời nói dễ dàng nhìn thấy lẫn nhau khuyết điểm, một hai ngày nhìn thấy khuyết điểm cũng không có gì, phiền toái nhất chính là lâu dài nhìn thấy lẫn nhau khuyết điểm, trải qua nhiều năm tích lũy về sau, nghĩ không trở mặt đều rất khó. Cái thứ hai sai lầm chính là lợi ích, bọn hắn quan hệ xảy ra vấn đề, cũng không phải là bởi vì lợi ích, nếu có đầy đủ lợi ích đút hắn no nhóm, bọn hắn là sẽ không bước lên lợi ích bị hao tổn nguy hiểm lẫn nhau trở mặt. Đại tư tế la nghe xong Từ Trường Thanh giải thích về sau, hoàn toàn là một bộ trận mắt hốc mồm dáng vẻ, mặc dù Từ Trường Thanh làm sao nghe, làm sao khiến người ta cảm thấy giống như là nguy biện, nhưng cũng không cách nào phản bác loại này nguy biện, thậm chí nội tâm ẩn ẩn đồng ý loại thuyết pháp này. Từ Trường Thanh hơi dừng lại một chút, cho đại tư tế la chống đi một điểm suy nghĩ thời gian, khi nhìn đến sắc mặt của hắn chậm rãi khôi phục bình thường về sau, hắn mới lên tiếng, các ngươi đại tư tế không phải đều có một khối chuyên thuộc về các ngươi đại tư tế bãi săn sao? Nơi đó con mồi nghe nói rất nhiều đồng thời cũng hận chân quý. Đích thật là có như thế một cái chuyên thuộc về đại tư tế đi săn thiên địa. Đại tư tế la gật gật đầu, thử suy đoán nói, ý của ngài là để ta nâng làm một lần cỡ nhỏ đi săn nghi thức, để những tên kia có thể tiến vào đại tư tế tư nhân khu vực săn thú đi săn sao? Không, tổ chức một cái đi săn nghi thức còn chưa đủ, nhưng lại có thể dùng làm cớ. Từ Trường Thanh nói, ngươi có thể mượn lần này vòng săn nghi thức thất bại làm lý do, đề nghị lấy đại tư tế chuyên môn bãi săn làm đi săn địa, nâng làm một lần toàn tộc đi săn nghi thức. Đến lúc đó, ngươi để những cái kia cùng ngươi quan hệ thợ săn tốt đầu lĩnh nhìn xem ngươi chuyên môn bãi săn bên trong con mồi là bực nào phong phú, sau đó dùng hướng bọn hắn hoàn toàn mở ra ngươi bãi săn làm điều kiện, đổi lấy bọn hắn công khai ủng hộ. Đại tư tế la nghe tới đề nghị này, lập tức sa vào đến trong trầm tư, cũng không có lập tức làm ra đáp lại, dù sao trong đó liên lụy lợi ích quá lớn, hắn cũng không thể làm ra quyết định. Chỉ bất quá, hắn đối Từ Trường Thanh nâng lên lấy lần này vòng săn nghi thức thất bại làm lý do, một lần nữa triệu mở một lần cỡ lớn đi săn nghi thức đề nghị ngược lại là cảm thấy rất hứng thú, đồng thời hắn phạm vi suy tính còn không chỉ là mình bây giờ cái này luân hồi thụ bộ tộc, mấy cái khác cùng một tộc quần luân hồi thụ bộ tộc cũng tại hắn mời cân nhắc liệt kê. Bởi vì chỉ có dạng này, hắn mấy cái kia thương vong của địch nhân mới sẽ không khiến cho người khác hoài nghi, dù sao tại quá khứ cỡ lớn đi săn nghi thức bên trong, người tham dự đại lượng thương vong là chuyện thường xảy ra. Chuyện này ta cần muốn suy tính một chút, qua một thời gian ngắn nếu như tình huống có biến, ta lại đến tìm ngài. Đại tư tế la đầu góc hiện tại đã bị Từ Trường Thanh làm cho hỗn loạn không chịu nổi, không cách nào tỉnh táo suy nghĩ, cho nên đang trầm tư một lát sau, hắn liền qua loa một câu, rời đi cây tổ, đi tìm một cái có thể yên tĩnh suy nghĩ địa phương. Tăng quy một chương 2963, truyền thừa tri thức, thượng. Tại cảm ứng được đại tư tế la đã đi xa thời điểm, Từ Trường Thanh tại đại tư tế la rời đi về sau, tiện tay từ một bên gầm giường xuất ra một cái đầu gỗ hộp, đi theo một tay nâng, trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra, chân đạp rễ cây một chút hướng phía ngoài kéo dài ra sợi rễ, cả người hóa thành một cái bóng mờ, giống như quỷ mị tại luân hồi thụ rễ cây bên ngoài di động. Rất nhanh hắn liền rơi xuống một cái khác cây tổ gian phòng ngoài cửa sổ, cả người chân trượt một chút từ có chút mở ra cửa sổ chui vào, cầm trong tay hộp đặt ở một cái dùng nhánh cây dựng xây mà thành nhờ tăng thêm. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn lại dùng phương pháp giống nhau rời đi, tiến vào cách nơi này không xa mặt khác một căn phòng bên trong, từ bên trong phòng một cái bí ẩn tiểu phòng chứa đồ bên trong, xuất ra một cái cùng vừa rồi cùng loại hộp, bay đi ra bên ngoài, chân đạp rễ cây, trở lại đại tư tế la gian phòng. Sau khi trở về, Từ Trường Thanh khoanh chân ngồi tại giường cây bên trên, giơ lên trong tay hộp, cẩn thận nhìn một chút phía trên hoa văn, sau đó duỗi ra ngón tay, đồng thời ngưng tụ một đạo tụ lý càn khôn pháp lực tại đầu ngón tay, nhìn như tùy ý tại hộp mặt ngoài hoa văn bên trên vạch mấy đạo. Ngay sau đó, liền nhìn thấy cái này cái hộp gỗ nhỏ có khắc luân hồi tộc ảnh chân dung kia một mặt nổi lên quang mang nhàn nhạt, đi theo ung tùm cùng một chỗ nhánh cây giống như là sống đồng dạng co vào xê dịch, mở ra một đường vết rách, lộ ra đồ vật bên trong. Chỉ thấy tại cái này hộp đồ vật bên trong là một viên dùng phương pháp đặc thù chế tác luân hồi tộc nhân xương đầu, toàn bộ xương đầu bảy biện ra loại thủy tinh hình, mặt ngoài che kín các loại nhan sắc kim loại chế hoa văn, từ đầu xương mặt ngoài một mực kéo dài đến thịt xương cốt sao chỗ. Nếu như đại tư tế là ở đây nhìn thấy xương đầu này, khẳng định sẽ không nhận ra kinh hô. Bởi vì cái đồ chơi này hắn cũng có một cái, chỉ là cũng không có thả ở bên người, mà là tại nghi thức đại sảnh phía sau chuyện thừa điện bên trong, bởi vì thứ này là đại tư tế vật chuyển thừa. Ngưng tụ luân hồi tâm hạch là một cái bình thường luân hồi tộc nhân trở thành đại tư tế yêu cầu duy nhất, nhưng trở thành đại tư tế về sau, còn nhất định phải tiếp nhận cùng tâm hạch đem đối ứng chuyển thừa. Luân hồi tộc đại tư tế truyền thừa nghi thức từ trường nào thì bắt đầu đã không thể nào biết được, cho dù là đại tư tế La bản nhân cũng không rõ ràng, tại trước sớm từ trường thành từ trong lúc nói chuyện với nhau biết cất giữ tại truyền thừa điện bên trong truyền thừa số lần nhiều nhất đại tư tế đầu lâu đã hoàn thành hơn 400 thay mặt. Mỗi cái đại tư tế sau khi chết, đầu lâu đều sẽ dùng bí pháp luyện chế một phen, chế tác thành loại như thủy tinh đầu lâu vật truyền thừa, đem nó để vào đến truyền thừa điện bên trong. Nên có luân hồi mới tộc nhân trở thành đại tư tế lúc, tên này mới tư tế liền muốn đi trước truyền thừa điện, sau đó bung ra mình luân hồi tâm đang xét duyệt bao hàm lực lượng, để chung quanh thủy tinh đầu lâu sinh ra cộng minh, từ đó tìm ra ra cộng minh phản ứng mạnh nhất cái kia, lại lợi dụng tâm hạch cộng minh từ truyền thừa đầu lâu bên trong hấp thu trước đây đại tư tế bị phong nhập bên trong xương sợ chi thức. Đại tư tế La cũng có một cái truyền thừa xương đầu, chỉ là hắn cái kia truyền thừa bên trong xương sợ tích chứa chi thức cùng lúc trước hắn năng lực đồng dạng chẳng ra sao cả, rất nhanh liền bị hắn hấp thu, xương đầu cũng thả lại đến truyền thừa điện bên trong. Lúc ấy, đang nghe đại tư tế La nói về truyền thừa của bọn hắn phương pháp lúc, Từ Trường Thanh liền đối cái này truyền thừa xương đầu cảm thấy hứng thú, muốn tìm một cái thử nhìn một chút mình có thể hay không thông qua ngàn vạn hóa thân thần thông biến ngụy trang, cùng xương đầu này sinh ra cộng minh phản ứng, từ đó rút ra chi thức. Chỉ tiếc đại tư tế La truyền thừa xương đầu cũng không ở nơi này, hắn cũng chuẩn bị chờ đại tư tế La sau khi trở về, lại tìm cách để đại tư tế La đem mình một cái kia truyền thừa xương đầu lấy ra cho hắn làm thí nghiệm. Nhưng chưa từng nghĩ, khi Từ Trường Thanh tại chỉnh lý những cái kia thông qua nhìn trộm dòng sông thời gian đạt được luân hồi vòng xoáy biến hóa hình ảnh lúc, cũng dùng thần niệm dò xét tình huống xung quanh, đồng thời ngoài ý muốn hiện lại có mấy cái truyền thừa xương đầu thả tại cái khác đại tư tế cây tổ bên trong. Mà lại càng làm cho người không tưởng tượng được chính là trừ thịnh phóng xương đầu trên cái hộp bố trí cùng loại pháp trận phong cấm lực lượng bên ngoài, toàn bộ xương đầu cứ như vậy không có chút nào che giấu thả trong phòng, hoặc là tùy ý thu ở một cái tự nhận là bí ẩn phòng chứa đồ bên trong. Bởi vì cái gọi là trời cùng không lấy phản thụ tội lỗi, vật mình muốn cứ như vậy bị người khác đặt ở đưa tay có thể đủ chỗ, Từ Trường Thanh tự nhiên cũng sẽ không khách khí, trực tiếp từ gần nhất cây tổ bên trong, cầm đi một cái chứa xương đầu hộp, đồng thời rất mau tìm ra mở ra hộp phương pháp, lấy ra xương đầu. Có vật thật trong tay, về sau hết thảy liền hận đơn giản, đầu tiên là dùng thần niệm dò xét truyền thừa bên trong xương sợ luân hồi chi lực, sau đó thông qua ngàn vạn hóa thân thần thông biến đối nó bắt trước, đi theo lại đem bắt trước được đến luân hồi chi lực ngụy trang thành luân hồi tâm hạch. Trải qua một loạt bắt trước cùng ngụy trang về sau, Từ Trường Thanh bắt trước được đến luân hồi tâm hạch rất dễ dàng liền cùng xương đầu này sinh ra cộng minh phản ứng, đồng thời bắt đầu tiếp nhận truyền thừa xương đầu truyền ra ngoài trước đây đại tư tế vốn có tri thức. Chỉ bất quá, để Từ Trường Thanh cảm thấy có chút thất vọng là không biết có phải hay không là bởi vì bản thân hắn biến hóa mà thành luân hồi tộc nhân tại bản nguyên chi khí hoặc là huyết mạch bên trên tồn tại cực lớn khác biệt, hắn từ truyền thừa xương đầu tiếp thu được tri thức phi thường thưa thớt, mà lại đều là mảnh vỡ thức, tuyệt đại đa số đều vô dụng chỗ, duy nhất hữu dụng nội dung chính là cùng cự tưởng thông đạo có liên quan nội dung. Trước đó Từ Trường Thanh cho rằng cái này cự tưởng thông đạo là xuyên qua cả cái chồng lại thiên địa thông đạo. Thông qua nơi này cho dù là không có cùng loại tụ lý càn khôn pháp lực ghé qua chi lực, cũng có thể tiến vào trùng điệp thiên địa các cái thế giới. Nhưng mà, tại hắn tiếp thu được trước kia luân hồi tộc đại tư tế trong chi thức lại đem cự tưởng thông đạo xưng là sinh linh cự tưởng, dựa theo tên kia đại tư tế lý giải, toàn bộ thiên địa bên trong tích chứa toàn bộ sinh linh đều có thể tại kia phiến cự trên tường tìm tới đối ứng ký tự cùng hoa văn. Những chữ này phù cùng hoa văn cũng đại biểu loại sinh linh này tồn vong, khi ký tự cùng hoa văn vỡ vụn thời điểm, nó đối ứng sinh linh cũng liền triệt để từ toàn bộ thiên địa biến mất. Chỉ tiếc, có quan hệ cự mạnh chi thức cũng chỉ có điểm này, đến tiếp sau nội dung vô luận Từ Trường Thanh dùng mặc cho Hà phương pháp cũng không có cách nào lại rút ra ra cái gì chi thức. Lúc này, vừa vận đại tư tế La trở về đồng thời sẽ nghĩ tình huống báo cho Từ Trường Thanh, Từ Trường Thanh cũng nghĩ đến đại tư tế La từng đề cập tới luân hồi tộc các loại đi săn nghi thức, chính dễ dàng mượn cơ hội lợi dụng đại tư tế La tìm lý do đem cái này luân hồi thụ bộ lạc đại tư tế tất cả đều điều đi đến địa phương khác. Tại Từ Trường Thanh xem ra, từ cái khác đại tư tế tùy ý đem cái này chuyển thừa xương đầu thả ở ngoài sáng đến xem, rất hiển nhiên luân hồi tộc trên dưới đều cho rằng không có người sẽ đối loại này, chỉ có chuyên môn người mới có thể cần dùng đến chuyển thừa xương đầu cảm thấy hứng thú. Chỉ cần đem lâu dài chú lưu tại nghi thức đại sảnh tịch đại tư tế cùng cái khác đại tư tế đều đi, hắn liền có thể dễ như trở bàn tay tiến vào chuyển thừa điện bên trong, từ những cái kia chuyển thừa bên trong xương sợ hấp thu luân hồi tộc quá khứ các loại tri thức. Dù là những kiến thức này cũng không nhất định đều là chính xác, nhưng những kiến thức này hoặc nhiều hoặc ít đều có thể cho hắn cung cấp một loại mới mạch suy nghĩ cùng một chút đầu mối mới, tựa như kia cự tưởng thông đạo đồng dạng. Hiện tại từng có kinh nghiệm Từ Trường Thanh rất nhanh liền vận dụng ngàn vạn hóa thân thần thông biến bắt trước được có thể cùng trong tay truyền thừa xương đầu cộng minh luân hồi tâm hạch, sau đó một chút tán toái tri thức truyền lại đến trong đầu của hắn. Đã sớm chuẩn bị Từ Trường Thanh tiếp thu những kiến thức này, đồng thời nhanh chóng đem nó chỉnh lý quy nạp một chút, từ đó tìm ra một chút đối với hắn khả năng vật hữu dụng. So sánh với lên một cái truyền thừa xương đầu đến, hiện tại cái này truyền thừa xương đầu tích chứa tri thức đối Từ Trường Thanh tác dụng càng nhỏ, mặc dù những kiến thức này mảnh vỡ so với trước đó một cái kia muốn hoàn chỉnh không ít, nhưng những kiến thức này tất cả đều là có quan hệ trùng điệp thiên địa các loại giống loại sinh linh tập tính cùng hiệu quả chờ nội dung. Có thể thấy được cái này truyền thừa xương đầu trước kia là thuộc về một cùng loại thần nông thị nhân vật, nguyện vọng lớn nhất là biết rõ ràng toàn bộ thiên địa tất cả giống loại sinh linh huyền bí, trong đó cũng bao quát luân hồi người chính mình. Tại tiếp thu truyền thừa xương đầu tri thức về sau, Từ Trường Thanh không có nửa điểm kéo dài, một lần nữa đem xương đầu thả lại trong hộp, dựa theo trước đó phương pháp lại theo thứ tự từ những cái kia đại tư tế cây tổ bên trong lấy ra cất đặt ở nơi đó truyền thừa xương đầu, cho tới bây giờ cái này luân hồi thụ bộ lạc ngoại giới tất cả có thể tìm tới truyền thừa xương đầu tất cả đều bị hắn hấp thu một lần về sau, mới đình chỉ chuyện này. Mặc dù mỗi cái truyền thừa xương đầu cho Từ Trường Thanh cung cấp tri thức cũng không nhiều, nhưng những truyền thừa khác xương đầu truyền lại tri thức điệp ra lên, lại hết sức khổng lồ, như muốn xong toàn bộ tiêu hóa rơi, khả năng phải cần một khoảng thời gian tĩnh tu mới được. Bất quá, may mà Từ Trường Thanh hiện tại cũng không phải là đối tất cả tri thức đều cảm thấy hứng thú, hắn đem bên trong đối với mình kiến thức hữu dụng lựa đi ra, cường điệu hấp thu, còn lại nội dung thì phong tồn, chờ sau này có thời gian đang từ từ nghiên cứu. Tại tất cả hấp thu trong tri thức, đối Từ Trường Thanh hữu dụng nhất liền là có liên quan cái này dựng ngược kim tự tháp nội dung. Cái này cái nội dung nguồn gốc từ hai cái truyền thừa xương đầu tản tạ tri thức mạnh vỡ, mặc dù đều là đề cập dựng ngược kim tự tháp, nhưng nội dung lại có chỗ khác nhau, một cái là đề cập dựng ngược kim tự tháp lai lịch, một cái khác thì là đề cập dựng ngược kim tự tháp kiến tạo kết cấu. Kia đoạn đề cập dựng ngược kim tự tháp lai lịch trong tri thức có một cái hình ảnh, cái này hình ảnh là dựng ngược kim tự tháp lơ lửng giữa không trung cảnh tượng này cũng không phải là ảo tưởng hư ảnh, mà là thật sự dùng nhìn bằng mắt thường đến cảnh tượng. Rất hiển nhiên cái kia truyền thừa xương đầu đối ứng luân hồi người đại tư tế từng tận mắt thấy cái này chôn sâu dưới mặt đất dựng ngược kim tự tháp lơ lửng giữa không trung cảnh tượng, mà này cũng lập kim tự tháp ban đầu có lẽ cũng là cùng ngày đó cũng giống nhau là nổi bồng bềnh giữa không trung. Nếu như vẹn vẹn chỉ là một cái dựng ngược kim tự tháp lơ lửng hình ảnh, ngược lại cũng sẽ không để Từ Trường Thanh đặc biệt chú ý, dù sao này cũng lập kim tự tháp ban đầu kiến tạo đến cùng là lơ lửng giữa không trung hay là chìm vào trong đất, đều đối Từ Trường Thanh không có ích lợi gì. Chân chính để Từ Trường Thanh chú ý nguyên nhân là hắn tại cái này hình ảnh trông được đến thượng cổ hoang long chi hình. Mặc dù trôi qua nhiều năm như vậy, Từ Trường Thanh ý nguyên vẫn là đối với thượng cổ hoang long chi hình có vô cùng ấn tượng khắc sâu, dù sao nhân sinh của hắn lớn nhất chuyển hướng hẳn là năm đó ở âm phủ minh phủ cùng thượng cổ hoang long chi hình một lần giao thủ, hoặc là càng chính xác đến nói là bị nghiền ép. Cũng bởi vì một lần kia giao thủ, hắn không hiểu thấu có được kim tiên nguyên thần, về sau kinh lịch càng là không cách nào tưởng tượng, cho nên đối ảnh hưởng này đến hắn cả đời hồng hoang tồn tại hắn là từ đầu đến cuối khắc trong tâm khảm. Tại kia hình ảnh bên trong, thượng cổ hoang long chi hình tự nhiên là được chú ý nhất một cái, nhưng cái khác yếu tố cũng phi thường trọng yếu, hắn tại hình ảnh bên trong nhìn thấy rất nhiều Tây phương giáo sẽ thiên sứ, mà những thiên sứ này chính tại thượng cổ hoang long chi hình dẫn đầu hạ vây công một tòa lơ lửng dựng ngược kim tự tháp. Chưa xong còn tiếp, 8Q1 chương 2964, truyền thừa tri thức, chung. Cái này hình ảnh đại biểu sự kiện tại cái này cái trồng lại thiên địa tuyệt đối coi là đại sự, bởi vì cùng thượng cổ hoang long chi hình cùng những cái kia Tây phương giáo sẽ thiên sứ giao thủ sinh linh chính là cái này cái trồng lại thiên địa ngàn vạn sinh linh. Từ giao xà đến luân hồi tộc nhân, thậm chí liền ngay cả những lực lượng kia thân hình tiếp cận nhất thường nhân nhiều mặt người cũng đều ở trong đó, chỉ là những sinh linh này biểu hiện ra ngoài thực lực lại phi thường cường đại đến cho dù mặt đối với thượng cổ hoang long chi hình, cũng không có quá rơi xuống hạ phong. Nếu như không phải đại tư tế La đã từng đề cập tới trước kia cái kia kem chút thống nhất bên trong vòng trời chỗ có trí tuệ sinh linh thần bí tồn đang nỗ lực tiến vào chiếm giữ thiên cung trải qua, nói không chừng Từ Trường Thanh sẽ đem từ kia truyền thừa bên trong xương sợ nhìn thấy hết thảy xem như là chuyện này. Thượng cổ hoang long chi hình là Từ Trường Thanh nhân sinh chuyển hướng, hắn rất muốn biết vị này hồng hoang đại năng tại mệnh số của hắn bên trong đến cùng đóng vai một cái dạng gì nhân vật, hắn đến cùng tiên thiên thần chi mưu đồ có quan hệ gì, cho nên hắn mới có thể đối chuyện thừa điện những cái kia đối tuyệt đại đa số luân hồi tộc nhân không có nửa điểm tác dụng truyền thừa xương đầu sinh ra hứng thú nồng hậu. So sánh với ngoại ý muốn hiện thượng cổ hoang long chi hình vậy mà cùng tiên điệu này có liên quan tới đến, ngược lại là có quan hệ dựng ngược kim tự tháp kiến tạo kết cấu tri thức cũng không có cho Từ Trường Thanh cung cấp quá nhiều kinh hỉ, bởi vì cái này vốn là hắn ban sơ thiết định mấy cái mục tiêu một trong. Tại tiếp thu truyền thừa bên trong xương sợ tích chứa tri thức trước đó, Từ Trường Thanh trong nội tâm liền cân nhắc qua có thể từ đó thu hoạch được cái dạng gì tri thức, mà đối với chỗ này luân hồi tộc quan hệ trọng đại dựng ngược kim tự tháp tương quan nội dung, hắn thấy hẳn là tất cả luân hồi tộc đại tư tế truyền thừa trong tri thức trọng yếu nhất cũng là cơ sở nhất bộ phận. Tình hình thực tế quả nhiên như hắn sở liệu, cơ hội tại hắn có thể tìm tới tất cả truyền thừa bên trong xương sọ, đều có một phần rất nhỏ tri thức cùng này cũng lập kim tự tháp có quan hệ, để hắn chân chính nắm giữ một điểm dựng ngược kim tự tháp huyền bí. Chỉ là khi hiểu được điểm này huyền bí về sau, hắn không đơn giản chưa đầy đủ hiện tại đối dựng ngược kim tự tháp mảnh vỡ thức hiểu rõ, muốn càng sâu hiểu rõ cái này dựng ngược kim tự tháp, bởi vì hắn từ tiếp thu những kiến thức kia bên trong phòng đoán có lẽ mình ở thế tục nhân gian tần lĩnh trong lòng núi nhìn thấy những cái kia trôi nổi ở trong hư không, cùng người thế tục ở giữa ngoại ý muốn trọng hợp hoa hoàng cung mảnh vỡ có lẽ nguyên từ nơi này. Không đơn giản hoa hoàng cung mảnh vỡ, liền tại Côn Lôn Tam giới nhìn thấy những cái kia dùng tử tiêu cung mảnh vỡ kiến tạo tiểu thiên địa có lẽ cũng nguyên từ nơi này. Từ Trường Thanh làm ra suy đoán như vậy cũng không phải là bắn tên không đích, bởi vì tại hắn lấy được có quan hệ dựng ngược kim tự tháp trong tri thức liền có một cái liên quan tới dựng ngược kim tự tháp phế tích truyền thuyết tại thiên địa này một nơi nào đó có vô số cái dựng ngược kim tự tháp phế tích, luân hồi tộc chính là nguồn gốc từ nơi đó, mà luân hồi tộc đối dựng ngược kim tự tháp bên trong tất cả pháp trận hiểu rõ cùng nắm giữ cũng là nguồn gốc từ kia mảnh phế tích. Đồng thời tại tương quan truyền thuyết trong tri thức còn có một số tán toái dựng ngược kim tự tháp phế tích hình ảnh, trong đó có Từ Trường Thanh tại Hoa Hoàng cung nhìn thấy tiểu tạo hóa chỉ. Cái này hình ảnh bên trong tiểu tạo hóa chỉ mặc dù có chút tàn tạ, nhưng là Từ Trường Thanh ý nguyên có thể rất rõ ràng nhìn ra cái này tiểu tạo hóa chỉ, cùng lúc trước hắn gặp phải giao xà cái kia mật thất dưới đất tiểu tạo hóa chỉ có khác nhau rất lớn, ngược lại cùng hắn tại Hoa Hoàng cung mảnh vỡ nhìn thấy tiểu tạo hóa chỉ là giống nhau như lúc, thậm chí nơi đó còn có một chút sinh trưởng thực vật, cũng cùng Hoa Hoàng cung tiểu tạo hóa chỉ bên trong sinh trưởng thực vật đồng dạng. Chỉ tiếc, phương diện này kiến thức cũng không phải là rất nhiều, không cách nào cho Từ Trường Thanh cung cấp càng nhiều manh mối, nhưng tự như thiên địa này về sau kinh lịch đủ loại sự tình, Từ Trường Thanh đã có thể xác nhận nữ hoa thị cùng thiên địa này hình thành có quan hệ. Chỉ là hắn vô cùng rõ ràng mình bây giờ hiểu rõ vẹn vẹn chỉ là từ một chút chỉ tự phiến ngữ manh mối hợp lại mà thành suy đoán, đối nữ hoa thị năm đó trở nên sự tình cũng chỉ là hiểu rõ một điểm ra mao, muốn càng sâu hiểu rõ cái này tình huống bên trong, liền cần càng nhiều manh mối, mà cái này cùng Hoa Hoàng cung có trực tiếp luyện tập dựng ngược kim tự tháp liền thành tốt nhất manh mối nhà cung cấp. Đối chuyện thừa điện bên trong những cái kia luân hồi tộc truyền thừa xương đầu bao hàm quá khứ tri thức, từ Trường Thanh là nhất định phải được, dù nhưng đã có đại tư tế La con cờ này xung làm hắn mở đường tiên phong, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút không an toàn. Dù sao mở ra đại tư tế chuyên môn bãi săn đi săn nghi thức chỉ có sinh chuyện trọng đại tình huống dưới mới có thể cử hành, ở nơi đó tất cả bắt được con mồi toàn đều sẽ bị dùng để hiến tế, mà tại nghi thức bên trong con mồi nhiều nhất thợ săn sẽ thu hoạch được vinh dự cực lớn, nó địa vị thậm chí có thể cùng tịch đại tư tế so sánh. Cũng chính vì vậy, trước kia mấy đời tịch đại tư tế vì để tránh cho xuất hiện có thể cùng mình chống lại tộc nhân, đều chưa hề mở ra cái này đi săn nghi thức. Cái này một tia mặc dù thực tập thợ săn tổn thất nặng nề, tộc nhân cần bổ sung luồng máu mới, cần muốn tiến hành cỡ lớn linh hồn hiến tế đến thu hoạch được luân hồi mới tộc nhân, nhưng có thể hình thành cỡ lớn linh hồn hiến tế đi săn nghi thức còn rất nhiều, căn bản không cần vận dụng đến đại tư tế chuyên môn bãi săn con mồi, mà tịch đại tư tế cũng không cần chuyên môn tiến về ngoại giới bãi săn chủ trì nghi thức. Cứ như vậy, từ Trường Thanh dự định liền có khả năng thất bại. Đối này hắn cũng có chỗ suy tính, biết những cái kia thực tập thợ săn phân lượng còn chưa đủ, đối đại tư tế La sở trưởng nói chỉ là vì để đại tư tế La tại thời cơ thích ứng trở thành hấp dẫn một chút lực chú ý hải đăng. Về phần thực tế thao tác điểm này, hắn có mình suy tính, trên thực tế hắn còn có những biện pháp khác bức bách luân hồi tộc tịch đại tư tế không thể không làm ra mở ra đại tư tế chuyên môn bại săn quyết định, căn bản không có nghĩ tới dựa vào đại tư tế La năng lực đạt thành chuyện này. Ngay tại từ Trường Thanh đem cái cuối cùng có thể tìm tới truyền thừa xương đầu đưa về đến nguyên bản cây tổ gian phòng về sau, trong nghị sự đại sảnh hội nghị đã kết thúc. Thông qua thần niệm nhìn trộm, từ Trường Thanh biết đại tư tế La đưa ra phương pháp như hắn sở liệu như vậy đã thông qua, đồng thời cũng cùng hắn cùng đại tư tế La nói như vậy, tại tịch đại tư tế cùng nó phụ thuộc tư tế, thợ săn đầu lĩnh dẫn đạo hạ đưa ra phương pháp nhưng lại cố ý cũng không nói đến phương pháp giải quyết đại tư tế La chẳng những không có công lao, ngược lại thành mọi người bất mãn đối tượng, đặc biệt là mấy cái kia tại hội nghị bên trong bị chọn lựa ra xung làm bộ lấy a bá. Kéo hi hữu chờ người tín nhiệm mùi nhử chỗ gia tộc càng là không che giấu chút nào đối đại tư tế La chán ghét. Việc này, đại tư tế La cũng tại phòng nghị sự quảng trường bên ngoài, tại nhìn thấy mọi người đối ánh mắt của hắn về sau, trong lòng của hắn cũng vạn phần hối hận mình tại hội nghị bên trong sớm rời sân quyết định, chỉ là sự tình đã làm sai, không có vãn hồi cơ hội, chỉ có thể tại có thể hiện hữu cơ sở bên trên tận lực củng cố đã nắm giữ trong tay những quan hệ kia. Bởi vì còn lại thực tập thợ săn lúc nào cũng có thể gặp bất trắc, không dung luân hồi tộc người tại chậm rãi nghĩ ra càng cho thỏa đáng hơn thiện phương pháp. Tại hội nghị kết thúc về sau, phụ trách mở ra ngoại tầng mê cung tên thợ săn kia đầu lĩnh mang theo mấy tên đại tư tế đi tới khống chế mê cung pháp trận trung tâm chi địa. Cái này cái trung tâm chi địa kỳ thật chính là một cái tụ lý càn khôn pháp lực vận chuyển quỹ tích tiết điểm, nếu là lấy nhân thể mà nói, liền tương đương với khí hải hoặc là mệnh môn, nó tác dụng là khống chế tiết điểm xung quanh kinh mạch huyết vị bên trong vận chuyển chân khí tình huống, để ở chỗ này chính là khống chế đối ứng pháp trận trung tâm công trận. Từ Trường Thanh bọn người tiến đến vị trí ngay tại cái này cái trung tâm không trận nắm trong tay pháp trận khu vực bên trong, tại lúc ấy mở ra nghi thức thời điểm, tên thợ săn kia đầu lĩnh liền đem mình ghé qua chi lực dung nhập vào nơi đây trưởng không pháp trận trong, dẫn đạo ngoại tầng pháp trận tạo thành một cái thú liệp mê cung. Cũng không biết lúc trước lắp đặt cái này cái trung tâm không trận luân hồi tộc cao nhân có phải là cố ý gây nên, nó vị trí phi thường đặc thủ, vừa vặn ngay tại cái này khỏa luân hồi thụ thụ tâm phụ cận. Mặc dù cái này khỏa luân hồi thụ không có như nghĩa trang lớn cây đào như thế sinh ra linh chỉ đến, nhưng cái này dù sao cũng là một gốc linh căn, đặt ở thời kỳ hồng hoang cũng là hiếm thấy linh vật, nó tích chứa lực lượng chỉ ở từ Trường Thanh kim tiên bản thể phía trên. Chỉ là bởi vì luân hồi thụ bản thân hạn chế chờ một chút duyên cớ, cho nên tích chứa lực lượng không cách nào bị người lợi dụng, chỉ có thể ngưng tụ tại cây trong nội tâm, cùng phía dưới luân hồi vòng xoáy trên dưới đối ứng, tương hỗ cộng minh. Nhưng dù cho như thế, bên ngoài tràn những lực lượng kia khí tức lại có thể tại thụ tâm xung quanh hình thành một loại cường đại phong giới, mà từ Trường Thanh thần niệm cũng vô pháp tới gần, càng không khả năng dò xét đến bên trong hết thảy. Tuy nói, thần niệm bị ngăn tại thụ tâm phong giới bên ngoài, nhưng từ Trường Thanh y nguyên có biện pháp có thể biết những cái kia luân hồi tộc nhân tại trung tâm không trong trận làm cái gì. Hắn thông qua tụ lý càn khôn đem thần niệm dọc theo nơi đây ghé qua chi lực vận chuyển quỹ tích đưa đến ngoại tầng khu vực các nơi, giống như là mở ra lưới lớn đồng dạng giam khống ngoại tầng khu vực hết thảy động tĩnh. Ngay tại từ Trường Thanh thần niệm đem kia phiến bị khởi động mê cung pháp trận cho bao phủ lại thời điểm, hắn liền cảm thấy có ít cái tràn ra linh hồn khí tức thần niệm dọc theo pháp lực quy tích, tiến vào cái kia mê cung pháp trong trận. Dù nhưng mê cung này pháp trong trận có đông đảo liền ngay cả từ Trường Thanh cũng không biết pháp trận, nhưng kết nối những này pháp trận lực lượng tất cả đều là loại kia ghé qua chi lực. Khi từ Trường Thanh kia một cỗ bị tụ lý càn khôn pháp lực bao trùm thần niệm tiếp xúc nơi này thời điểm, không cần tốn nhiều sức liền bị nơi này ghé qua chi lực dẫn đạo đến mê cung pháp trong trận, đem tình huống bên trong cho hoàn toàn nắm giữ. Trước đó đã từ đại tư tế tay áo bên trong hiểu được một chút tình huống, nhưng từ Trường Thanh dù sao còn không có thấy tận mắt đến, không cách nào làm ra phán đoán chuẩn xác. Hiện tại hắn thần niệm dọc theo nơi đây ghé qua chi lực đem toàn bộ mê cung pháp trận thu hết vào mắt, lúc này mới hiện đại tư tế La không có một chút khoa trương thành phần, A Ba kéo hi hữu đám người thật là đem những cái kia luân hồi tộc thực tập thợ săn xem như con mồi, thậm chí xem như đồ ăn. Chỉ gặp, tại một gian bị phong bế lớn trong mật thất, A Ba kéo hi hữu bọn người làm thành một đoàn. Trong đó một đoàn tại một cái thạch trung quanh đài, chỉ thấy một cái luân hồi tộc thực tập thợ săn thi thể bị cất đặt trên đài, một tinh thông giải đạo dị năng giả đem nó coi như vật thí nghiệm đồng dạng hoàn toàn tách rời ra. Bị tách rời thi thể phân biệt dựa theo xương cốt, nội tạng cùng thịt bị tách ra đối phương. Trong đó cơ bắp bị một người cắt thành cao nhổng, tại một dị năng giả hành động hạ rút khô trong thịt trình độ, chế thành thịt khô, xem bộ dáng là chuẩn bị đem những này luân hồi tộc nhân thịt xem như lương khô. Xương cốt rút ra ra cốt thủy, cất đặt tại một cái bình nhỏ bên trong, về phần nội tạng, chỉ lưu lại tim phổi các khí quan, đồng thời đem nó đảo nát thành thịt muối, đồng dạng bịt kín tại trong bình. Từ những người này thuần thục thủ pháp cùng phối hợp đến xem, rất hiển nhiên tên này thực tập săn người đã không phải là bọn hắn tách rời thứ nhất luân hồi tộc nhân. Chưa xong còn tiếp, 8 quy 1 chương 2965, truyền thừa tri thức, hạ, A Ba kéo Hi Hữu bọn người tình huống hiện tại để Từ Trường Thanh cảm thấy có chút khác biệt, căn này trong mật thất tràng cảnh hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Vì hiểu rõ địch nhân, đem thi thể của địch nhân tách rời mở, phân tích bọn hắn năng lực, tìm ra nhược điểm của bọn hắn, chờ một chút những làm này cũng không có gì không ổn, đừng nói A Ba kéo Hi Hữu những người này, liền xem như Từ Trường Thanh cũng làm không ít những chuyện tương tự. Nhưng giống như là A Ba kéo Hi Hữu bọn người dạng này tách rời đem một cái loại trí tuệ con người sinh linh cứ như vậy tách rời ra, chế thành thịt khô chờ đồ ăn, thậm chí ngay cả nội tạng, đại não đều không dung tha, hoàn toàn là một bộ đẫm máu ăn thịt người con ác thú cảnh tượng, đây đúng là Từ Trường Thanh không nghĩ tới. Không thể phủ nhận một cái bị bức bách đến tuyệt cảnh người làm ra cái gì chuyện kinh thế hai tục đều chẳng có gì lạ, nhưng vấn đề là hiện tại A Ba kéo Hi Hữu bọn người bây giờ còn chưa có đến loại kia tuyệt vọng trình độ, từ trang bị bên trên đến xem, vô luận là cho nuôi hay là cái khác vật tư, đều đủ để chèo chống bọn hắn mấy ngày bình thường tiêu hao. Nhưng tại cái này loại tình huống hạ, một đám người văn minh lại làm ra dạng này, liền ngay cả dã man cũng so ra kém sinh ăn thịt người nhục chi sự tình, để người cảm thấy vô cùng cổ quái. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Từ Trường Thanh trước hết nhất nghĩ tới là A Bá kéo Hi Hữu bọn người có lẽ là bị một loại nào đó không biết lực lượng cho mê hoặc tâm hồn, cho nên mới sẽ làm ra dạng này khác thường sự tình. Nhưng rất nhanh hắn liền phủ định chính mình suy đoán, bởi vì hắn thần niệm dò xét đến ở đây tất cả mọi người thần trí đều là rõ ràng, càng biết mình đang làm cái gì, thậm chí có mấy người đang ăn một khối vừa mới cắt gọn luân hồi người người thịt lúc còn lộ ra cực độ chán ghét thân sắc, nhưng vô luận trong lòng làm sao chán ghét, bọn hắn hay là cưỡng ép đưa trong tay thịt nhét mạnh vào miệng bên trong, không có bất kỳ cái gì nhấm nuốt sinh nuốt xuống. Từ đủ loại hiện tượng đến xem, A Ba kéo Hi Hữu đám người cũng không có bị mê chặt thần trí, cũng không có bị người khống chế, càng không phải là bị ép buộc ăn những này luân hồi tộc nhân thịt, nhưng bọn hắn lại một bên vô cùng chán ghét hành vi của mình, lại như cũ cưỡng bức lấy tự mình làm chuyện này, như vậy liền đại biểu bọn hắn làm chuyện này khẳng định có lấy hồ tưởng tượng chỗ tốt, bằng không mà nói bọn hắn sẽ không làm loại này đột phá tâm lý ranh giới cuối cùng sự tình. Thịt, không phải là luân hồi tộc nhân thịt có vấn đề. Từ Trường Thanh rất nhanh liền sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Ngay tại Từ Trường Thanh chú ý tới luân hồi tộc nhân thịt lúc, hắn chợt thấy một vừa mới nuốt một khối luân hồi tộc nhân thịt do thái chiến sĩ đứng lên, ngay sau đó trên người hắn tràn ra một cỗ nồng hậu dày đặc huyết mạch chi lực, mặt ngoài thân thể cũng theo huyết mạch chi lực thi triển nháy mắt bị một tầng nham thạch da thịt bao trùm, đem hắn nháy mắt biến thành một cái thạch đầu nhân. Một màn này để Từ Trường Thanh cảm thấy có chút kinh ngạc, bởi vì nếu như hắn nhớ được không sai, tên kia do thái chiến sĩ tại trước đó chỉ là một người bình thường mà thôi, nhưng bây giờ người bình thường này lại biến thành một cái có được huyết mạch chi lực dị năng giả. Từ hiện tại tên này do thái chiến sĩ thi triển huyết mạch chi lực quá trình đến xem, hiển nhiên hắn đối mình lực lượng còn không phải rất quen thuộc, thi triển đi ra về sau, không cách nào đem lực lượng thu hồi, lực lượng lớn tiểu cũng không cách nào khống chế, chỉ có thể chờ đợi lấy huyết mạch chi lực triệt để tiêu hao hết, mới có thể từ thạch đầu nhân liền sẽ đến hình người. Luân hồi tộc nhân cây nhục đậu khấu nhưng có vấn đề. Rõ ràng như thế đáp án ngay tại trước mặt, Từ Trường Thanh căn bản không cần suy nghĩ nhiều, hắn đi theo đem thần niệm bao trùm đến mỗi người trên thân, quan sát bọn hắn ăn những cái kia luân hồi tộc nhân nhục chi về sau, thân thể biến hóa rất nhỏ. Rất nhanh hắn liền hiện những cái kia trước đó hay là người bình thường do thái chiến sĩ cùng những cái kia FV hình dị năng giả đang ăn hạ luân hồi tộc nhân thịt hiệu quả tốt nhất, người bình thường có thể mượn thịt lực lượng tạm thời kích ra huyết mạch của mình chi lực, mà những cái kia FV hình dị năng giả thì có thể làm cho dị năng của mình tại học tương đối dài trong một khoảng thời gian có lớn tăng lên. Về phần giống A Ba kéo Hi Hữu những này thực lực cường đại dị năng giả dùng ăn những này luân hồi tộc nhân thịt hiệu quả so ra kém kia hai loại, chỗ tốt duy nhất liền là có thể tại rất trong thời gian ngắn khôi phục trước đó tiêu hao huyết mạch chi lực. Trừ cái đó ra, luân hồi tộc nhân thịt tựa hồ còn có thể tăng lên tất cả mọi người độ đậm của hệ thống. Dù nhưng cái này tăng lên phi thường nhỏ bé đến cơ hồ không thể nhận ra cảm giác, nhưng có thể đoán được, nếu là có thể trưởng kỳ thôn phệ những này luân hồi tộc nhân thịt, như vậy tại góp gió thành báo tình huống dưới, huyết mạch cũng sẽ từ từ sinh thủy biến, lực lượng cũng sẽ có được tương ứng gia tăng, mà những cái kia do thái chiến sĩ cũng không còn vẹn vẹn chỉ là trong thời gian ngắn biến thành dị năng giả, mà là trở thành chân chính dị năng giả. Nhìn thấy tình cảnh này, Từ Trường Thanh cũng minh bạch những cái kia luân hồi người vì sao lại có tổn thất lớn như vậy, từ A Ba kéo Hi Hữu đám người tình huống đến xem, đừng nói là thực tập thợ săn, liền xem như thợ săn đầu lĩnh cùng đại tư tế xuất thủ, cũng không nhất định có thể bảo hộ có thể cầm xuống A Ba kéo Hi Hữu bọn người, trừ phi là luân hồi tộc nhân xuất thủ nháy mắt đem bọn hắn toàn bộ giết chết, nếu không chỉ cần cho bọn hắn chống đi thời gian bên trong ăn những cái kia thì khô, đem bọn hắn cầm xuống độ khó đem sẽ tăng lên gấp đôi. Ngay tại Từ Trường Thanh quan sát A Ba kéo Hi Hữu đám người tình huống lúc, trước đó đem thần hồn vùi đầu vào cái này thú liệp mê cung mấy cái đại tư tế cũng đến nơi này, đồng thời nhìn thấy tộc nhân của bọn hắn bị người tách rời, đồng thời xem như đồ ăn, chế thành thịt khô cùng thịt băm. Cho tới nay, luân hồi tộc nhân tại cái này cái trồng lại thiên địa đều là đỉnh cao nhất kẻ săn mồi, cho dù là mặt đối cái khác mấy cái sinh hoạt tại cùng một phiến thiên địa trí tuệ sinh linh, luân hồi tộc nhân vô luận là tại số lượng hay là tại trên thực lực đều chiếm thượng phong. Nguyên nhân chính là như thế, cho tới bây giờ chỉ có luân hồi tộc nhân đi săn những giống loài khác, đem những giống loài khác coi như đồ ăn, chưa bao giờ có luân hồi tộc nhân bị người coi như đồ ăn sự tình sinh. Có thể suy ra, nhìn thấy dưới mắt một màn này kia mấy tên đại tư tế sẽ cảm thấy cỡ nào rung động, mà rung động về sau chỗ đưa tới phẫn nộ, đừng nói A Ba kéo Hi Hữu bọn hắn những người trong cuộc này, liền xem như Từ Trường Thanh dạng này người đứng xem cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Cảnh giới. Chỉ thấy trong đó một tên có được cùng thần niệm dò xét cùng loại dị năng FV dị năng giả trước hết nhất cảm ứng được đến từ chung quanh ác ý, lập tức xuất cảnh cáo, đi theo liền nhìn thấy A Ba kéo Hi Hữu bọn hắn lấy vô cùng thuần thục phối hợp, đem FV dị năng giả hộ vệ tại giữa đám người, bọn hắn từ riêng phần mình đem huyết mạch dị năng thi triển đi ra, nhưng ngưng mà không, mà cái khác do thái chiến sĩ thì nhanh đem một khối luân hồi tộc nhân thịt khô nhét vào trong miệng, kích tự thân huyết mạch chi lực. Đối mặt như thế hoàn mỹ phối hợp, đừng nói những cái kia đại tư tế nhóm trở ngại nghi thức quy tắc không thể ra tay, liền xem là khá xuất thủ, bọn hắn chỉ sợ cũng đừng nghĩ tại A Bá kéo Hi Hữu đám người phối hợp xuống chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Chiến đấu cũng không có sinh, cũng không phải là bởi vì A Bá kéo Hi Hữu đám người đề phòng để những cái kia đại tư tế chung bước, mà là vừa rồi đại tư tế nhóm lựa giận trong lúc vô tình gây nên căn này mật thất một cái không quá quan trọng tiểu pháp trận, để căn này mật thất nháy mắt trở nên nóng bức khó chịu. Cái này một cách làm đã coi như là can thiệp vòng săn nghi thức, mà nghi thức tạo thành quy tắc chi lực cũng xuất hiện tại cái này mấy tên đại tư tế thần hồn chung quanh, nháy mắt đem thần hồn của bọn hắn từ thú liệp mê cung bên trong đánh ra ngoài, từ tan ra thần hồn tình huống đến xem, kia mấy tên đại tư tế trong thời gian ngắn sợ rằng sẽ như là phế nhân. Sự tình ngày thường quá đột ngột, đột nhiên đến phụ trách toàn bộ mê cung trận thế vận chuyển tên thợ săn kia đầu lĩnh đều chưa kịp phản ứng, chờ hắn đem thần hồn của mình từ đó trụ cột không trong trận rút ra lúc đi ra, chỉ thấy kia mấy tên đại tư tế từng cái hôn mê tại bên cạnh. Vi phạm nghi thức quy tắc nhúng tay nghi thức đưa tới phản vệ có chút ngoài tất cả mọi người dự liệu, tên thợ săn kia đầu lĩnh mới vừa vặn đem hôn mê mấy tên đại tư tế khiêng ra trung tâm không trận, tịch đại tư tế liền đã phái người đến hỏi thăm tình huống, hiển nhiên vừa rồi quy tắc phản vệ cũng ảnh hưởng đến hắn. Từ trường thanh thần hồn cũng không có rời khỏi thú liệp mê cung, nhưng lại phân ra đến một bộ phận, thả ở chỗ này, thám thính tình huống. Từ những này luân hồi tộc nhân trong lúc nói chuyện với nhau, từ trường thanh không khó nghe ra, bọn hắn cảm thấy lần này vi quy nhận phản vệ chi lực quá mạnh, xa xa qua trước kia đi săn nghi thức làm trái quy tắc sau chỗ sinh ra phản vệ chi lực. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là trong lúc vô tình một lần phạm quy, đối tham gia nghi thức người còn không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, vẹn vẹn như thế liền hình thành mạnh như vậy phản vệ chi lực. Dựa theo bọn hắn thảo luận kết quả, muốn là thật trực tiếp nhúng tay nghi thức lời nói, như vậy nghi thức phản vệ tạo thành lực lượng chỉ sợ sẽ làm cho bất kỳ một cái nào tự tiện làm trái quy tắc người lập tức mất mạng, làm nghi thức người chủ trì thợ săn đầu lĩnh cùng tịch đại tư tế tự nhiên khó thoát khỏi cái chết. Ngay tại luân hồi tộc nhân bị nghi thức phản vệ chi lực qua mạnh cảm thấy sức đầu mẹ chán thời điểm, từ trường thanh lực chú ý lại lần nữa đặt ở A Bá kéo Hi Hữu đám người trên thân. Có lẽ là cảm giác được kia cố ác ý đã đối bọn hắn cấu thành uy hiếp, cũng có lẽ là hiện trùng quanh khốc nhiệt hoàn cảnh đã không thích hợp chỉnh đốn, bọn hắn bắt đầu thu dọn đồ đạc chuyển di chỉnh đốn địa. Tại A Bá kéo Hi Hữu bọn người bắt đầu chuyển di thời điểm, từ trường thanh hiện trong đó hai tên lấy điều tra SV làm chủ dị năng giả tựa hồ đối với mê cung này cấu tạo hết sức quen thuộc, có thể tùy tiện mở ra một cái thông đạo, dù là cái thông đạo này cũng không nhất định an toàn, cũng không nhất định thông hướng muốn đi mục đích. Tỉ mỉ từ trường thanh tại phát giác được điểm dị thường này về sau, rất nhanh liền quan sát được khi cái này hai tên dị năng giả cần mở ra thông đạo thời điểm, đều sẽ mở ra một cái bình nhỏ uống một ngụm bên trong nồng nước, mà từ trường thanh nhớ được những này nồng nước tựa hồ là dùng luân hồi tộc nhân đại nào chế tác mà thành. Xem ra luân hồi tộc nhân huyết nhục cho A Bá kéo Hi Hữu bọn người cung cấp dị có thể chống đỡ bên ngoài, những này luân hồi tộc đại não của con người cũng cho bọn hắn cung cấp một chút thuộc về luân hồi tộc nhân tri thức. Cái này loại tình huống để từ trường thanh không khỏi toát ra một cái ý nghĩ, hẳn là người thế tục ở giữa những cái kia có được huyết mạch chi lực dị năng giả ban đầu được sáng tạo ra thời điểm, là làm vì thiên địa này thợ săn xuất hiện, bọn hắn thông qua săn mồi cùng loại luân hồi tộc sinh linh như vậy, thu hoạch lực lượng, tăng lên huyết mạch, cho nên có được huyết mạch dị năng giả dùng ăn luân hồi tộc trên thân người bất kỳ một cái nào bộ vị đều có thể thu hoạch được đem đối ứng hiệu quả. Trong đó cũng bao quát tri thức. Nếu như cái suy đoán này thành lập, như vậy cứ thế mà suy ra, người thế tục ở giữa ban đầu chỉ sợ cũng là cái này cái trồng lại thiên địa một bộ phận. Theo suy đoán xâm nhập, từ trường thanh trong lòng không khỏi sinh ra một ý nghĩ như vậy, đồng thời trong đầu cũng hiện ra ngày đó từ khối kia đấu giá hội đạt được trong tấm bia đá lấy được cái kia hình tượng, cái kia rơi vào trong biển to lớn cánh tay, mà màn này cũng làm cho hắn không khỏi cùng luân hồi tộc liên quan tới viễn cổ thần linh rời đi thiên cung truyền thuyết liên hệ đến cùng một chỗ, hắn cảm thấy cả hai có lẽ là cùng một sự kiện. Chưa xong còn tiếp, 8 quy 1 chương 2966, thoát ly mê cung, thượng, thiên cung. Đến thiên cung có lẽ liền có thể tìm tới đáp án. Từ trường thanh cũng không có tại cái này không biết vấn đề bên trên dây dưa quá lâu, rất nhanh lấy lại tinh thần, một lần nữa đem lực chú ý tập trung ở A Bá kéo Hi Hữu bọn người trên thân. Mặc dù thông qua dùng ăn luân hồi tộc nhân huyết nhục đại não về sau, A Bá kéo Hi Hữu chờ huyết mạch dị năng giả thu hoạch được một chút lực lượng cùng chút ít tri thức, nhưng bọn hắn loại này ăn thịt người cách làm đối bọn hắn thân thể cùng tâm linh đều tạo thành cực lớn xung kích cùng ảnh hưởng. Làm người văn minh bọn hắn vô luận là bị tình thế ép buộc, hay là bởi vì nguyên nhân khác, dùng ăn một loại khác trí tuệ sinh linh thịt đối tâm lý của bọn hắn mà nói bản thân liền là một cái cự đại xung kích, đạo đức quan, giá trị quan hết thảy làm văn minh cọc tiêu lý niệm tại bọn hắn nuốt dưới đệ nhất miệng luân hồi tộc nhân thịt một khắc này liền đã sụp đổ. Mặc dù bọn hắn bây giờ tại thôn vệ những cái kia luân hồi tộc nhân thịt cùng đại nào thời điểm, còn sẽ lộ ra chán ghét cảm giác, nhưng kia vẹn vẹn chỉ là nhiều năm thói quen sinh hoạt chỗ sinh ra một điểm phản xạ có điều kiện mà thôi, kỳ thật nội tâm của bọn hắn giờ khắc này cũng sớm đã chết lặng, tiến tới không còn đối này có bất cứ dị thường nào cảm giác, nói một cách khác bọn hắn đã không sai biệt lắm nhập ma. Từ trường thanh nhìn ra được hiện tại A Bá kéo Hi Hữu bọn hắn có lẽ sẽ dùng thoát ly khốn cảnh chờ một chút lý do làm vì bọn họ ăn thịt người lấy cớ, để mình có thể ăn đến yên tâm thoải mái, nhưng đã nhập ma bọn hắn rời khỏi nơi này về sau, coi như không có lấy cớ này, cũng sẽ không bỏ rơi hiện tại hành vi, đến lúc đó bọn hắn ăn trí tuệ sinh linh liền không còn là luân hồi tộc nhân, mà là con người thực sự. Tâm cảnh nhập ma đối A Bá kéo Hi Hữu bọn người mà nói cũng không phải là nhất vấn đề chí mạng, dù sao chỉ cần bọn hắn không có triệt để nhập ma, đồng thời xử lý thỏa đáng, tâm ma của bọn hắn hay là có biện pháp tiêu trừ. Trên người bọn họ chân chính vấn đề là huyết mạch của mình đã đại lượng dùng ngăn luân hồi tộc nhân huyết nục về sau, sinh ra không cách nào nghịch chuyển cải biến. Người thế tục ở giữa huyết mạch dị năng giả mặc dù cũng có không giống bình thường, nguyên tử cổ đại thần linh biến dị huyết mạch, nhưng trong cơ thể của bọn họ huyết dịch bản nguyên đều còn tính là nhân loại, những cái kia dị năng huyết mạch có mạnh đến đâu đều chỉ là bám vào nhân loại huyết mạch kẻ ký sinh mà thôi. nhưng bây giờ A Bá kéo Hy Hữu bọn người đại lượng dùng ăn những này luân hồi tộc nhân huyết nục, lợi dụng máu thịt bên trong ẩn chứa lực lượng ra lẽ thường kích thể nội dị năng huyết mạch, đây hết thể thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến bọn hắn trong huyết mạch chủ tớ quan hệ, nguyên bản từ nhân loại huyết mạch là chủ thể nhân loại dị năng giả, dần dần biến thành từ dị năng huyết mạch là chủ thể loại người dị năng giả. Mặc dù thân thể bọn họ đặc thù biến hóa còn không rõ hiển, nhưng từ huyết mạch góc độ mà nói, bọn hắn đã không tính là nhân loại, liền liên hệ máu mủ mà nói, bọn hắn càng tới gần những cái kia làm vì bọn họ dị năng huyết mạch đầu nguồn cổ đại thần linh. Cái này loại tình huống cùng Vi Kéo loại kia thần duệ tình huống có chút cùng loại, nhưng cũng càng hỏng bét. Làm thần duệ Vi Kéo từ nàng kích huyết mạch một khắc này bắt đầu, nàng huyết mạch trong cơ thể liền bắt đầu lấy thần huyết là chủ thể, máu người làm bằng chi, theo huyết mạch của nàng tăng lên thêm một bước, nàng cuối cùng có khả năng để thể nội thần huyết hoàn toàn thay máu người, cuối cùng nhóm lửa thần hỏa trở thành thần linh. Nhưng A Ba Kéo Hy Hữu bọn hắn khác biệt, huyết mạch của bọn hắn mặc dù nguồn gốc từ cổ đại thần linh thần huyết, nhưng lại bị cố ý sửa chữa qua, biến thành một loại khác không hoàn chỉnh hậu thiên huyết mạch. Nếu như bọn hắn giống từ trường thanh chỉ điểm vít to bọn hắn đồng dạng, thông qua đặc biệt huấn luyện, tại tăng lên tự thân dị năng huyết mạch đồng thời, cũng đối thuộc về nhân loại huyết mạch tiến hành rèn luyện, làm cho nhân loại huyết mạch từ đầu tới cuối duy trì chủ thể, như vậy dị năng huyết mạch sẽ không đối bọn hắn có bất kỳ ảnh hưởng xấu. Hiện tại, bọn hắn thông qua những phương pháp khác dụ làm dị năng huyết mạch trong khoảng thời gian ngắn tăng lên, tiến tới đảo khách thành chủ, áp chế làm hạch tâm cùng căn cơ nhân loại huyết mạch, hiện tại loại này áp chế còn không phải rất rõ ràng. Cho nên bọn hắn đều chỉ là cảm thấy tự thân lực lượng có tăng lên, cũng không có cảm giác được cái khác khó chịu. Nhưng theo lấy bọn hắn dị năng huyết mạch dần dần cường đại, nhân loại huyết mạch càng suy yếu, bọn hắn bản nguyên huyết mạch căn cơ liền lại bởi vì mất đi cân bằng mà bị triệt để phá hư, đến lúc đó liền ngay cả từ trường thanh cũng không thể nào đoán trước bọn hắn lại biến thành cái dạng gì quái vật. Nếu như nói tại nhìn thấy A Ba Kéo Hy Hữu bọn người trước đó, từ trường thanh còn tồn lấy tại không ảnh hưởng mình kế hoạch tình huống dưới đem những người này nào đó mấy cái đưa về người thế tục ở giữa loại hình ý nghĩ, như vậy hiện tại cái này ý nghĩ thì một chút cũng không có. A Ba Kéo Hy Hữu những người này chú định lại biến thành không cách nào khống chế quái vật, mà từ trường thành trở lại người thế tục ở giữa về sau, không có nhiều như vậy thời gian ở không đến chú ý bọn hắn tình huống, cho nên vì để tránh cho ra phát hiện mình không cách nào khống chế sự tình xuất hiện, những người này tốt nhất vẫn là vĩnh cửu lưu tại nơi này vi diệu. Nghĩ tới đây, từ trường thanh liền đối với A Ba Kéo Hy Hữu bọn người mất đi hứng thú, hắn tin tưởng một khi cái này vòng săn nghi thức kết thúc, những cái kia luân hồi tộc nhân tuyệt đối sẽ không bỏ qua những này đem bọn hắn coi như đồ ăn tiểu nhân tộc, đến lúc đó hắn có lẽ còn có thể cuối cùng lợi dụng một thanh A Ba Kéo Hy Hữu bọn người. A Ba Kéo Hy Hữu bọn người không có chút nào phát giác được có người đang nhìn trộm nhất cử nhất động của bọn họ, đồng thời bọn rình rập cũng quyết định bọn hắn tương lai hướng đi, bọn hắn hiện đang khẩn trương lại cẩn thận tìm kiếm lấy một cái có thể để bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt an toàn địa điểm. Từ 10 trước đây mấy giờ, bọn hắn liền không có nghỉ ngơi thật tốt qua, không ngừng xuất hiện cự nhân để bọn hắn không ngừng lâm vào chiến đấu bên trong, mặc dù bởi vì ngoại ý muốn hiện những người khổng lồ này huyết nục đối bọn hắn có chỗ tốt cực lớn, nhưng những này huyết nục cho mang đến lớn hơn nữa lực lượng, cũng vô pháp đền bù trên tinh thần mỏi mệt. Rất nhanh tại đại lượng dùng ngăn luân hồi tộc nhân đại não dị năng giả trợ giúp hạ, bọn hắn tìm được một cái mới mật thất, đồng thời người dị năng giả kia còn thông qua lấy được ngắn ngủi ký ức tìm ra căn này mật thất trong phòng ẩn tàng một cái pháp trận phòng ngự, đồng thời thông qua dị năng giả bản thân huyết mạch chi lực đem nó mở ra. Nguyên bản pháp trận này lực lượng cũng là sẽ không đối từ trường thanh dò xét tạo thành ảnh hưởng gì, dù sao pháp trận này tầng dưới chốt trận đạo bản nguyên là tụ lý càn khôn, nhưng bởi vì luân hồi tộc người đã đem mảnh này ngoại tầng khu vực chuyển biến thành cái nào đó nghi thức bãi săn, pháp trận mở ra đồng thời nghi thức bản thân quy tắc chi lực cũng thẩm thấu vào, đối từ trường thanh nhìn trộm tạo thành nhất định ảnh hưởng. Mặc dù từ trường thanh thần niệm không có hoàn toàn bị chống cự tại mật thất bên ngoài, nhưng là hắn đối cái này trong mật thất thần niệm cảm giác lại trở nên mơ hồ không rõ, vẹn vẹn chỉ có thể cảm ứng được những người này sinh mệnh đặc thù cùng lực lượng khí tức, đối bọn hắn cụ thể đang làm cái gì lại không cách nào hiểu rõ ràng hơn. May mắn, từ trường thanh muốn biết đồ vật đều đã biết, không cần thiết lại tại A Bá Kéo Hy Hữu bọn người trên thân tốn hao nhiều thời gian hơn cùng kinh lịch. Thế là hắn liền âm thầm tại A Bá Kéo Hy Hữu trong nhóm người này lưu lại một cái pháp lực ấn ký về sau, để về sau tìm, sau đó hắn liền đem thần niệm chuyển rời đến cái này thú liệp mê cung bên trong mặt khác một đám người trên thân. Ngay từ đầu, Victor bọn hắn liền cùng A Ba Kéo Hy Hữu bọn người tách ra, bọn hắn cũng tại thú liệp mê cung mở ra về sau, gặp được luân hồi tộc thực tập thợ săn tập kích, mà cũng sớm đã phối hợp phải không chê vào đâu được tổ ba người có thể dùng so A Ba Kéo Hy Hữu bọn người càng thêm nhẹ nhõm quá trình, đem kẻ tập kích đánh giết tại chỗ. Cùng A Ba Kéo Hy Hữu bọn người đồng dạng, Victor bọn hắn cũng đối tập kích bọn họ luân hồi tộc nhân tiến hành hiểu rõ đạo, nghĩ muốn biết rõ ràng những người khổng lồ này tình huống thân thể cùng lực lượng sơ hở, nhưng để từ trưởng thành cảm thấy vui mừng là Victor bọn hắn cũng không có dùng ăn những này luân hồi tộc nhân thịt, huyết mạch của bọn hắn cũng không có vì vậy thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Cái này cũng không có nghĩa là Victor đám người ý chí lực liền đến cỡ nào kiên định, chủ yếu hơn chính là bởi vì bọn hắn so A Ba Kéo Hy Hữu bọn người nhiều một cái đáng tin hậu thuẫn, cái này hậu thuẫn đủ để cho bọn hắn tại gặp được thời điểm nguy hiểm biến nguy thành an, cũng có thể trợ giúp bọn hắn tùy tiện chạy khỏi nơi này, cho nên bọn hắn cũng không có loại kia sống chết trước mắt cảm giác nguy cơ, cũng liền không tồn tại làm dùng cái gì thủ đoạn phi thường điều kiện tiên quyết. Nguyên bản Victor bọn hắn còn có một cái phiền toái lớn nhất, chính là tìm không thấy mê cùng con đường, không biết mở ra cái khác thông đạo phương pháp, luôn luôn tại một mảnh nhỏ khu vực bên trong vừa đi vừa về đi dạo. Bất quá cái phiền toái này tại từ trường thanh đem Lộ Đức Duy Hy tống đến bọn hắn bên cạnh về sau liền giải quyết. Lộ Đức Duy Hy bằng vào dị năng của mình có thể nhanh tìm được từng cái chính xác thông đạo cửa vào, trên đường đi hữu kinh vô hiểm đem Victor chờ người tới thú liệp mê cung khu vực biên giới, khoảng cách mê cung chính xác lối ra đã không xa. Dựa theo vòng săn nghi thức quy định, nếu như con mồi có thể thành công thông qua thực tập thợ săn không ngừng chặn đường ám sát, đồng thời tìm tới mê cung chính xác lối ra chỗ, từ lối ra rời đi mê cung, như vậy con mồi này sẽ bị hành động nhận luân hồi thụ phù hộ, trên người bọn họ sẽ lưu lại luân hồi thụ ấn ký, bất kỳ cái gì một chi luân hồi tộc tộc nhân đều sẽ coi bọn họ là đồng tộc, không còn sẽ ra tay với bọn họ. Chỉ bất quá, đã quyết định muốn đối phó những này con mồi luân hồi tộc nhân tự nhiên sẽ không trơ mắt nhìn xem Victor bọn hắn tìm tới chính xác thông đạo, cuối cùng chạy thoát, cho nên tại vừa rồi những cái kia đại tư tế chú ý á bá kéo hi hữu bọn người trước đó, đi đầu tại quy tắc cho phép phạm vi hạn, cải biến một chút chính xác thông đạo vị trí, đồng thời cũng thiết hạ mấy đầu thông hướng sai lầm địa điểm giả thông đạo. Luân hồi tộc nhân mục đích rất đơn giản, chính là đem Victor những này con mồi từ dẫn đạo đến mê cung biên giới, sau đó mở ra một đầu không phải chính xác thông đạo, để chính bọn hắn rời đi. Con mồi một khi toàn bộ rời đi thú liệp mê cung, như vậy vòng săn nghi thức cũng đem kết thúc, mà bởi vì không phải từ chính xác cửa ra vào rời đi mê cung, cho nên những cái kia rời đi con mồi cũng sẽ không phải chịu nghi thức quy tắc bảo hộ, đến lúc đó luân hồi tộc thợ săn liền có thể tùy ý xuất thủ đem những này con mồi bắt giết. Làm sao rồi? Như là đã mở ra thông đạo, vì cái gì lại không thể đi? Tại từ trường thanh thần niệm chuyển di tới thời điểm, Victor ngay tại thích hợp Đức Duy Hy một cái quyết định đưa ra chất vấn. Nguyên lai lộ Đức Duy Hy cùng trước đó đồng dạng thuận lợi tìm được căn này trong mật thất ẩn tàng một đạo cửa ngầm, mở ra sau liền nhìn thấy một đầu che kín kim sắc hoa văn thông đạo. Dựa theo trước đó kinh nghiệm, dạng này thông đạo không tồn tại bất kỳ nguy hiểm nào, là một cái địa phương an toàn, so với hiện tại thân ở cái này mật thất đến muốn càng thêm thích hợp chỉnh đốn. Khuyết điểm duy nhất là cái này thông đạo sẽ theo thời gian trôi qua xuất hiện biến hóa, khi trên vách tường những cái kia kim sắc đường vân toàn bộ ảm đạm xuống thời điểm, thông đạo cũng liền trở nên không an toàn. Giữa đường Đức Duy Hy mở ra cái thông đạo này lối vào lúc, và sĩ lì dựa theo trước đó phương pháp đi vào trước tìm một chút đường, không có hiện bất kỳ nguy hiểm nào về sau, liền để Victor bọn người đi vào, chỉ là lúc này lộ Đức Duy Hy lại ngăn lại bọn hắn, không để bọn hắn đi vào, hỏi thăm nguyên nhân, nhưng lại nói không rõ ràng, cái này để bọn hắn cảm thấy có chút không hiểu cùng nghi hoặc. Chưa xong còn tiếp, 8Q1 chương 2967, thoát ly mê cung, trùng. Con đường kia là sai, đương nhiên không thể đi. Ngay tại Victor bọn người vì lộ Đức Duy Hy cử động khác thường cảm thấy nghi ngờ thời điểm, mấy trong lòng người bỗng nhiên vang lên từ trường thanh thanh âm, sau đó ánh mắt của bọn hắn bỗng nhiên giống như là bị kim đâm đồng dạng truyền ra một trận đau đớn, làm đến bọn hắn không khỏi ra từng tiếng rên, con mắt cũng đóng lại, nước mắt càng là không cầm được ra bên ngoài bốc lên. Qua một hồi lâu, con mắt đau đớn mới dần dần biến mất, Victor mấy người cũng thử mở to mắt, kiểm tra thị lực phải trang bị hao tổn, đồng thời cũng thử nghiệm liên hệ từ trường thanh hỏi thăm nguyên nhân. Ồ, con mắt của ta làm sao? Nhưng mà, để có chút mơ hồ ánh mắt dần dần trở nên rõ ràng, bọn hắn có thể thấy rõ chung quanh sự vật lúc, tình cảnh trước mắt để bọn hắn tất cả đều sửng sốt, cũng đồng dạng quên đi liên hệ từ trường thanh. Chỉ gặp bọn hắn trước mắt mật thất mê cung không tại một mảnh đen kịt, ngược lại giống như ban ngày sáng tỏ, nguyên bản không có vật gì trên vách tường cũng nhiều một chút tràn ra quang mang hoa văn, cũng chính là những này hoa văn mới khiến cho chúng quanh hắc ám biến mất. Những này là so sánh với Victor đám người mờ mịt không hiểu, Lỗ Đức Duy Hy thì tựa hồ đối với những này hoa văn có chút hiểu rõ, giống như là đang tìm kiếm đồ vật đồng dạng ánh mắt từng lần một từ trên tường phong phú hoa văn đảo qua, cẩn thận so với lấy trong lòng hình ảnh. Rất nhanh, Lỗ Đức Duy Hy tựa hồ liền tìm được nghị thư muốn tìm, vận chuyển huyết mạch trong cơ thể chi lực, đưa tay nhanh ở trên tường mấy cái khác biệt bộ vị theo ghi lại. Ngay sau đó liền nhìn thấy trên tường hoa văn dần dần biến mất, trước đó hắn mở ra kia cái lối đi cũng theo đó cùng nhau biến mất, thay vào đó chính là hắn nén mấy cái kia hoa văn ở giữa khu vực, xuất hiện một cái mới cổng vòm. Cái này cổng vòm bên trong cũng là một đầu mê cung thông đạo, chỉ là cái thông đạo này tình huống có khác với cái khác mê cung thông đạo. Cái khác tất cả Victor bọn người đi qua mê cung thông đạo, vô luận nó vách tường hình dạng, ngoại tầng hoa văn làm sao không cùng, bọn chúng đều là một đầu nhẹ nhàng đẩy về phía trước tiến thông đạo, mà bây giờ cái này cổng vòm bên trong thông đạo lại là một đầu hướng hạ hành tẩu cự nhân cầu thang. Sở dĩ gọi là cự nhân cầu thang là bởi vì cái này cầu thang mỗi một cấp bậc thang đều phi thường to lớn, thô sơ giản lược đoán chừng cần chí ít thân cao đạt tới 30m trở lên cự nhân mới có thể bình thường tại trên bậc thang hành tẩu. Không lộ như thế bậc thang, mà tương đối Victor đám người thân hình đến mà nói, không thua gì từng tòa dốc đứng đồi núi nhỏ. Người khổng lồ này cầu thang còn không phải trong thông đạo nhất làm cho người rung động tình cảnh, chân chính để người cảm thấy rung động là cầu thang bên ngoài cảnh tượng, bởi vì kia cũng không phải là trước đó mê cung thông đạo loại kia che kín phủ văn thần bí tường cao, mà là một mảnh hư không, một mảnh tràn ngập vô tận tinh quang vũ trụ hư không. Chúng ta đây là đến không gian vũ trụ sao? Trước lấy lại tinh thần và xì lì nhịn không được ra sợ hãi than nói. Hẳn không phải là a, có lẽ là huyễn tượng. Nhất là ủi cửa mở ra người lộ Đức Duy Hy cũng không thế nào xác định hồi đáp. Lúc này, Diệp Lâm Na trực tiếp từ trong túi tiền móc ra một ổ bánh bao, dùng sức hướng bậc thang một bên ném ra ngoài. Chỉ thấy khối kia bánh mì tại không trung xẹt qua một đầu đường vòng cung, từ bậc thang biên giới trên không bay qua, không nhận bất kỳ trở ngại nào hướng phương xa bay đi, đã không có đụng đến bất kỳ trở ngại nào vật, cũng làm trái lực vạn vật hấp dẫn không có hạ xuống, mà giống như là mất đi tất cả trọng lượng đồng dạng bị ném ra sức mạnh còn sót lại một mực đẩy lên sâu trong tinh không, biến mất trong mắt mọi người. Đây quả thật là không gian vũ trụ. Nhìn thấy mặt bao phi hành phương thức, hơi hiểu được một điểm vũ trụ tri thức, Victor nhịn không được nói. Không nên chỉ là nhìn qua giống như là không gian vũ trụ mà thôi. Lộ Đức Duy Hy lắc đầu, ý nguyên không quá xác định hồi đáp. Victor bọn hắn cũng không biết trong mắt bọn họ nhìn thấy mảnh này che kín tinh quang hư không kỳ thật cùng bọn hắn lý niệm bên trên không gian vũ trụ không sai biệt lắm, bởi vì vùng hư không này chính là luân hồi thụ không gian chỗ kim tự tháp bên trong tầng không gian, nơi này thiên địa kết cấu hoàn toàn là mô phỏng hỗn độn hư không cấu trúc, về phần những cái kia tinh quang thì là tán toái tại vùng hư không này bên trong một chút không gian mảnh vỡ. Hiện tại bọn hắn trước mắt đầu này cự nhân thông đạo cũng không phải là cái này dựng ngược kim tự tháp bản thân liền có thông đạo, mà là từ Trưởng Thanh thông qua đối tụ lý càn khôn hiểu rõ, cưỡng ép mở ra đến một cái thông đạo, mà cái này cầu thang cuối cùng chính là lúc trước hắn cảm ứng được cái kia ẩn chứa không gian chi lực tiểu thiên địa, cũng chính là tinh môn thần trận chỗ. Ngay tại Victor bọn người nghi hoặc người khổng lồ này cầu thang phía ngoài hư không đến cùng là huyễn tượng, vẫn là chân chính không gian vũ trụ lúc, làm kẻ đầu têu từ Trưởng Thanh thần niệm đã từ thú liệp mê cung cho thu về. Đó cũng không phải hắn chủ động thu hồi, mà là bị mê cung bao hàm nghi thức quy tắc chi lực cho gạt ra khỏi đi. Rất hiển nhiên từ Trưởng Thanh vị Victor ánh mắt của bọn hắn ra chỉ có thể thấy rõ tụ lý càn khôn pháp lực quy tắc linh nhãn, cùng nhắc nhở Lộ Đức Duy Hi mở ra rời đi mê cung trực tiếp tiến về có được tinh môn thần trận cái kia đặc thù thiên địa thông đạo, đã cùng trước đó những cái kia luân hồi tộc đại tư tế đồng dạng xúc phạm đến nghi thức pháp quy, gây nên quy tắc chi lực phản vệ. May mà từ Trưởng Thanh thần niệm cũng không phải là thông qua chính quy phương thức, từ đó chủ cột khống trận nơi đó tiến vào thú liệp mê cung, mà là lấy một loại gần như gian lận phương thức lén qua đến trong mê cung, nghi thức quy tắc chi lực phản phệ tự nhiên cũng liền nhỏ rất nhiều. Nếu như không phải sợ kinh động luân hồi tộc nhân, từ Trưởng Thanh thậm chí có thể trực tiếp bằng vào tự thân thần niệm đem cỗ này yếu ớt phản phệ chi lực cho xua tan. Dù nhưng đã rời khỏi thú liệp mê cung, nhưng từ Trưởng Thanh việc cần phải làm cũng đã hoàn thành, hiện tại hắn cần phải làm là đem Victor bọn người đưa tiễn. Thân tùy ý động, theo ý nghĩ trong lòng xuất hiện, từ Trưởng Thanh cũng trực tiếp vận chuyển tụ lý càn khôn, tìm được từ cái kia có được tinh môn thần trận tiểu thiên địa trải qua nơi đây pháp lực quy tắc, bắt trước luân hồi tộc ghé qua chi lực phương pháp sử dụng, để nó dẫn dắt thân thể của mình trực tiếp tiến vào bên trong tiểu thiên địa kia. Cũng không biết là từ Trưởng Thanh đối luân hồi tộc lợi dụng ghé qua chi lực phương pháp không thuần thục, hay là bởi vì bản thân tiểu thiên địa kia liền rời rạc tại toàn bộ tụ lý càn khôn đại trận thế bên dưới, nói tóm lại hiện tại từ Trưởng Thanh xuất hiện địa phương, ở vào tinh môn thần trận chỗ địa điểm, còn cách một đoạn. Cái này tràn ra không gian chi lực tiểu thiên địa có chút đặc thù, thiên địa này lục địa đều là tàn toái. Thô sơ giản lược đến một chút tương đối khá lớn lục địa liền có hơn 60 khối tà hữu, mà những cái kia so sánh tiểu nhân, chỉ có thể làm ván cầu mảnh vụn thạch, thì có hơn ngàn thậm chí hơn vạn khối nhiều. Tất cả đá vụn đều lấy trung tâm nhất khối kia có được tinh môn thần trận lục địa mảnh vỡ làm tâm, dựa theo một loại vô tự vận chuyển quỹ tích tại không gian chi lực ảnh hưởng dưới trôi nổi di động, mà từ Trưởng Thanh hiện tại đứng thẳng khối này tiểu lục địa mảnh vỡ ngay tại toàn bộ thiên địa phía ngoài nhất. Từ Trưởng Thanh hơi quan sát một hồi bốn phía, không có hiện bất cứ dị thường nào cùng nguy hiểm, liền nghĩ muốn thi triển tuấn di pháp môn trực tiếp di động đến kia cái giải đất trung tâm lục địa mảnh vụn bên trên. Nhưng hắn rất nhanh hiện bởi vì không gian chung quanh chi lực ảnh hưởng, thuần di pháp môn thi triển đi ra về sau, sẽ xuất hiện một loại vô tự di động, nếu như di động ở đây lục địa mảnh vụn bên trên cũng là thôi, sợ là sợ trực tiếp mở một nói vết nứt không gian, đem hắn đưa đến cái nào đó không biết thiên địa liền phiền phức. Cân nhắc liên tục về sau, từ Trưởng Thanh cuối cùng vẫn là lựa chọn thành thật thật thi triển quỷ mị thần hành thân phận, lấy từng cái lục địa mảnh vỡ làm vấn nhảy, hướng kia cái trung tâm lục địa bay vọt qua. Đang bay vọt quá trình bên trong, từ Trưởng Thanh hiện thiên địa này pháp tắc phi thường kỳ lạ, cũng không có địa phương khác loại kia chỉ có một cái lực hút trung tâm pháp tắc, nơi này mỗi một khối lục địa mảnh vỡ vô luận thể tích lớn tiểu đều là một cái độc lập lực hút trung tâm, bất kỳ người nào đặt chân tại khối này lục địa bên trên, đều là lấy lòng bàn chân giẫm đạp chỗ làm hướng phía dưới lực hút trọng tâm chỗ, mà lại vô luận đặt chân vị trí ở nơi nào, đều có thể cảm nhận được nguồn gốc. Từ dưới chân mảnh vỡ lực vạn vật hấp dẫn. Nếu là đem cái này tràn ngập không gian chi lực tiểu thiên địa phải làm sự tình nào đó cái tinh hệ hoặc là toàn bộ vũ trụ, như vậy những này lớn nhỏ không đều lục địa mảnh vỡ liền tương đương với từng cái tinh cầu. Điều này cũng làm cho Từ Trưởng Thanh không khỏi hoài nghi cái này cơ hồ hoàn toàn độc lập với toàn bộ dựng ngược kim tự tháp nội bộ không gian bên ngoài tiểu thiên địa cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là có người cố ý sáng tạo dạng này một nơi đặc thù. Về phần sáng tạo nơi này mục đích là cái gì, Từ Trưởng Thanh tạm thời cũng không có nửa điểm đầu mối. Bất quá, đối với Từ Trưởng Thanh mà nói vô luận mục đích là cái gì đều không trọng yếu, hắn cũng không cần biết rõ ràng, hắn chỉ cần mượn dùng một chút nơi này tinh môn thần trận liền có thể. Rất nhanh, Từ Trưởng Thanh liền từ tiểu thiên địa này bên ngoài, đi tới giải đất trung tâm khối kia lục địa bên trên. Khối này lục địa cùng tài phú thánh điện khối kia tiểu thiên địa có chút cùng loại, nhìn qua tựa hồ cũng giống như là cái nào đó bị người cắt đứt xuống đến đỉnh núi. Chỉ bất quá so sánh với tài phú thánh điện bên trong tiểu thiên địa kia còn có một cái bảo tồn hoàn hảo thần điện đến, khối này lục địa bên trên thần điện kiến trúc đã sớm thành một vùng phế tích, chỉ có thể từ một chút còn tính hoàn chỉnh cột đá căn cơ có thể thấy được trước đó đứng sừng sững ở nơi này kiến trúc là bực nào hùng vĩ. Liên như là nơi này kiến trúc đã vỡ vụn đồng dạng, nơi này tinh môn thần trận cũng đồng dạng vỡ vụn. Chỉ bất quá cả hai vỡ vụn tình huống nhưng lại có chỗ khác biệt, tinh môn thần trận bị phá chỗ xấu có hết sức rõ ràng người vì vết tích, tựa hồ là có người cố ý muốn để cái này tinh môn thần trận vỡ vụn thành dáng vẻ như vậy. Cũng chính bởi vì loại người này vì cho phép cách làm, khiến cho cái này tinh môn thần trận cho dù xuất hiện vỡ vụn, ý nguyên có thể vận chuyển. Chỉ là không biết là bởi vì thần trận vỡ vụn vị trí duyên cớ, hay là bởi vì cấu trúc thần trận trận phù, tóm lại loại này thần trận phương thức vận chuyển đã cùng từ Trưởng Thanh biết thần trận phương thức vận chuyển có chỗ khác biệt, là một loại mới thần trận phương thức vận chuyển. Hiện tại cái này tinh môn thần trận vận chuyển lại sau hiệu quả phi thường cường đại, nó có thể không ngừng xé rách không gian, chế tạo từng đạo vết nứt không gian, sinh ra đại lượng không gian chi lực, nhưng thần kỳ là vô luận vết nứt không gian số lượng có bao nhiêu, cho dù là vết rách xuất hiện lúc nặng chồng lên nhau, đều không thể kia ảnh hưởng này, thần trận trận lực đối không gian chi lực nhỏ bé khống chế xa xa ra từ Trưởng Thanh tưởng tượng. Từ đặt chân khối này lục địa mảnh vỡ một khắc này, từ Trưởng Thanh liền từ đầu đến cuối đứng tại thần trận bên dưới, nhìn xem trên thần trận không ngừng xuất hiện biến mất vết nứt không gian, không ngừng hướng ngoại tán không gian chi lực, không lúc nhích. Mặc dù mặt ngoài nhìn hắn không có bất kỳ cái gì động tác, nhưng trên thực tế hắn không chỉ một lần thử qua dẫn đạo một cỗ không gian chi lực, nhưng thần trận chế tạo không gian chi lực vô cùng hỗn loạn, tựa như là ngựa hoang mất cương đồng dạng không bị khống chế. Chưa xong còn tiếp, 8Q1 chương 2968, thoát ly mê cung, hạ. Xem ra cần mặt khác nghĩ biện pháp từ Trưởng Thanh tại thần trận tiền trạm lập thật lâu, thông qua mình lưu tại Victor bọn người trên thân pháp lực cảm ứng được bọn hắn đã tiến vào đầu kia hư không thông đạo, chính hướng phía tiểu thiên địa này biên giới đi tới, trong lòng không khỏi thầm nói. Mặc dù Từ Trường Thanh tạm thời không cách nào khống chế tinh môn thần trận chế tạo những này đã cuồng bạo lại ổn định không gian chi lực, nhưng hắn muốn chữa trị tinh môn thần trận lại cũng không là việc khó gì, chỉ là như vậy vừa đến, trước mắt cái này tinh môn thần trận liền hủy, Từ Trường Thanh cũng không có khả năng lại từ bên trong tìm tới trận này ẩn chứa không gian trận đạo. Đã không cách nào lợi dụng cái này hiện hữu tinh môn thâm quyến, như vậy cũng chỉ có thể bắt đầu từ số 0, lại làm một cái tinh môn thần trận. Nếu như là tại địa phương khác, muốn trong khoảng thời gian ngắn bố trí một cái chân chính có thể ghé qua lượng giới tinh môn thần trận chỉ sợ phi thường khó khăn, cho dù lấy Từ Trường Thanh năng lực cũng đồng dạng khó mà làm được. Dù sao bố trí tinh môn thần trận cần thiết vật liệu không nói đến, vẹn vẹn thôi động trận thế câu thông thiên đại đạo, dẫn tới một tia không gian chi lực, sẽ rách không gian mở ra lượng giới thông đạo chờ một chút trận thế vận chuyển cần thiết linh khí cũng không phải là đơn thuần dùng thiên địa linh khí đủ khả năng làm được. Phật La Luân Tát cái kia tinh môn thần trận sở dĩ còn có thể vận chuyển lại, trừ trận này vừa vận xây ở Italia long mạch bên trên có thể mượn dùng đại địa linh mạch chi lực, cùng tiêu hao Phật La Luân Tát cả tòa thành thị địa lực làm nó trận thế vận chuyển cần thiết bên ngoài, chủ yếu hơn chính là tại cái kia tàn tạ trong thần trận còn lưu lại một tia qua đi mở ra thần trận lúc sinh ra không gian chi lực. Cũng chính bởi vì cái này một tia không gian chi lực mới khiến cho Từ Trường Thanh vận chuyển tia tinh môn thần trận mở ra lượng giới thông đạo biến đến vô cùng đơn giản. Tài phú thánh điện tinh môn thần trận mặc dù cũng có thể mở ra vết nứt không gian, nhưng cái kia tinh môn thần trận lại cũng không tính là chân chính tinh môn thần trận, nó chỉ hướng mục đích vẹn vẹn chỉ là bám vào người thế tục ở giữa một cái thiên địa mảnh vỡ mà thôi, cũng không phải là đơn độc tồn tại một cái thiên địa. Mở ra thông đạo độ khó cùng mở ra một cái tiểu động thiên phúc địa không sai biệt lắm, cho nên chỉ dựa vào điện lực thôi động cái kia tinh môn thần trận trận thế liền không sai biệt lắm có thể vận chuyển lại. Bây giờ tại cái này hư không chi địa, không có bất kỳ cái gì linh mạch linh khí có thể mượn dùng, đồng thời cũng là tại một cái hoàn toàn độc lập trong thiên địa, theo lý thuyết nơi này tuyệt đối không thích hợp bố trí tinh môn thần trận. Nhưng mà, tại bên trong tiểu thiên địa này tản mát những này không gian chi lực lại trong lúc vô tình giải quyết tinh môn thần trận mở ra lượng giới thông đạo cần thiết mấu chốt lực lượng, khiến cho bố trí ở đây tinh môn thần trận có thể lại càng dễ mở ra một đầu lượng giới thông đạo, mà hết thể này điều kiện tiên quyết là bố trí thần trận người có năng lực lợi dụng những này bốn phía không gian chi lực. Mặc dù Từ Trường Thanh trước đó từng thử qua dẫn đạo cùng nắm giữ trên thần trận không những cái kia không ngừng tác dụng không gian chi lực, kết quả cuối cùng không như ý muốn, nhưng cái này cũng không hề đại biểu Từ Trường Thanh liền đối bên trong tiểu thiên địa này bao phủ không gian chi lực thúc thủ vô sách. Có lẽ mới vừa từ mới xuất hiện lưỡng giới vết rách bên trong sinh ra không gian chi lực quá cuồng bạo hỗn loạn, lấy Từ Trường Thanh hiện tại lực lượng căn bản là không có cách khống chế lực lượng như vậy, nhưng những cái kia đã tràn lan đến đây thiên địa khu vực biên giới không gian chi lực cũng đã xu hướng bình ổn, lại càng dễ khống chế, khuyết điểm duy nhất chính là mỏng manh rất nhiều. Từ Trường Thanh ánh mắt ở chung quanh lục địa mảnh vụn bên trên quét nhìn một chút, rất nhanh liền tìm được một cái phù hợp bố trí tinh môn thần trận lục địa mảnh vỡ, sau đó hắn lại ở chung quanh cổ đại kiến trúc phế tích bên trong tìm kiếm phù hợp bố trí tinh môn thần trận vật liệu. Mặc dù nơi này kiến trúc đều biến thành đá vụn, nhưng vẫn là có vài chỗ kiến trúc nền tảng vẫn như cũ bảo tồn hoàn hảo, tăng thêm lâu dài bao phủ tại nồng hậu dày đặc không gian chi lực hạ, khiến cho những này nguyên bản chất liệu phổ thông nền tảng biến thành một loại phi thường thích hợp bố trí tinh môn thần trận cái này loại hình trận thế đặc thù linh tài. Đứng tại một khối chọn lựa tốt nền tảng trước, Từ Trường Thanh chậm rãi vận chuyển pháp lực, thi triển ngàn vạn hóa thân thần thông biến, thân hình theo pháp lực vận chuyển nhanh chóng bành trướng, tướng mạo cũng chuyển biến thành chu hiếm phân thân hoang thú bộ dáng. Khi hình thể phóng đại đến phù hợp trình độ lúc, hắn đình chỉ thân hình tiếp tục lớn lên, ngồi xổm người xuống, giống như là vận chuyển một khối đá mài như đem tay cắm vào phía trước nền tảng phía dưới, đem một khối lớn nền tảng hoàn chỉnh bốc lên, nâng trong tay, sau đó hai chân dùng sức đạp mạnh, hướng lựa chọn bảy trận khối lục địa kia mảnh vỡ bay nhảy tới. Theo một tiếng trầm muộn rơi xuống đất âm thanh, Từ Trường Thanh hai chân rơi vào khối này coi như đại lục mảnh vụn bên trên. Nó rơi xuống lúc chỗ sinh ra lực lượng cường đại, khiến đến khối này lục địa cũng không nhịn được run rẩy một chút, mà cái này rung động chỗ sinh ra lực lượng gợn sóng thì để Từ Trường Thanh mà người. Nguyên bản Từ Trường Thanh lấy vì thiên địa này trôi nổi những cái kia đại đại nho nhỏ lục địa mảnh vỡ ở giữa cũng không có liên hệ, mỗi một cái đều là độc lập cá thể, phân biệt dựa theo quỹ tích khác nhau vô tự quay chúng quanh ở giữa khối lục địa kia mảnh vỡ xoay tròn nổi lơ lửng, thẳng đến hai khối hoặc là hai khối trở lên khác biệt lục địa mảnh vỡ đụng vào nhau, mới sẽ cải biến vận chuyển quỹ tích. Nhưng mà, hiện tại Từ Trường Thanh lại từ mình trong lúc vô tình chế tạo ra cỗ này lực lượng vô hình ba động bên trong phát hiện toàn bộ thiên địa tất cả lục địa mảnh vỡ vô luận lớn tiểu đều có một loại liền ngay cả thần niệm cũng vô pháp cảm thấy được liên hệ. Lúc rơi xuống đất, thân thể lực lượng chỗ sinh ra thuần túy trọng lực gợn sóng, cũng không phải là giống như là mặt nước gợn sóng đồng dạng lấy dưới chân lục địa làm trung tâm hướng về bốn phía khuếch tán, mà là tại gợn sóng hình thành trong nháy mắt đó, dọc theo loại kia lớn tiểu lục địa mảnh vỡ ở giữa vô hình liên hệ, không ngừng truyền lại đến cái khác lục địa mảnh vụn bên trên, thẳng đến cố lực lượng này gợn sóng dần dần yếu bớt, hoàn toàn biến mất mới thôi. Nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy, ngược lại cũng sẽ không để Từ Trường Thanh cảm thấy quá mức kinh ngạc. Hắn sẽ ngây người nguyên nhân nhưng thật ra là hắn từ cái này một đợt trọng lực gợn sóng truyền lại quá trình bên trong phát hiện hắn chỗ cho rằng lục địa mảnh vỡ vô tự vận động nhưng thật ra là một loại nào đó pháp tắc hạ có thứ tự, chỉ là loại này có thứ tự cùng thường nhân lý niệm hạ có thứ tự có cực lớn khác nhau. Lấy lại tinh thần, Từ Trường Thanh cầm trong tay xây trúc cơ thạch thả trên mặt đất, sau đó lại dùng sức đặt đất, chế tạo một cỗ mới trọng lực gợn sóng, đồng thời bắt được cái này một đợt hơi lập tức trôi qua lục địa mảnh vỡ liên hệ quy tích, đồng thời ở trong lòng thôi diễn một chút loại này vô tự liên hệ bên trong tồn tại huyền bí, rất nhanh một loại cảm giác quen thuộc lóe lên trong đầu, để hắn nhịn không được bật thốt lên: không gian lớn đạo pháp tắc. Không sai, Từ Trường Thanh vừa rồi bắt được một bộ phận lục địa mảnh vỡ vô tự phương thức liên lạc, phía sau tục vận động chỗ sinh ra quỹ tích vậy mà ẩn ẩn cùng hắn sở ngộ ra không gian lớn đạo pháp tắc có chút tương tự. Hắn lại vừa nghĩ tới nơi đây bao phủ không gian chi lực, Điều này làm hắn không khỏi suy đoán trước mắt những này lục địa mảnh vỡ vô tự vận chuyển quỹ tích nhưng thật ra là không gian đại đạo thực thể hiện hiện, hoặc là nói tiểu thiên địa này chính là mắt trần có thể thấy không gian lớn đạo pháp tắc. Trước mắt cái này mắt trần có thể thấy lớn đạo pháp tắc đã đủ để cho Từ Trường Thanh cảm thấy chấn kinh, nhưng càng làm cho hắn khiếp sợ là bố trí đây hết thảy cái kia không biết tồn tại. Rất hiển nhiên trước mắt đây hết thảy tất cả đều nguồn gốc từ giải đất trung tâm cái kia tinh môn thần trận, mà tinh môn thần trận lại là bị người người vì xuyên đổi thành như bây giờ, cho nên không khó coi ra cái này mắt thường có thể thấy được không gian lớn đạo pháp tắc cũng là người vì bố trí mà thành. Nhờ vào càn khôn thế giới hình thành cùng chấn nguyên tử chờ hồng hoang đại năng không chọn vẹn ký ức, Từ Trường Thanh đối không gian lớn đạo pháp tắc lĩnh ngộ đã có trình độ nhất định, tự hỏi so với thời kỳ hồng hoang tu hành không gian đại đạo pháp môn đại năng đám cự đầu cũng không kém bao nhiêu, nhưng muốn giống bây giờ nhìn thấy đồng dạng bố trí dạng này, một cái mắt trần có thể thấy không gian lớn đạo pháp tắc, hắn không cần suy nghĩ nhiều cũng biết mình không có khả năng làm được. Hắn thấy, chỉ có loại kia đối không gian lớn đạo pháp tắc nắm giữ đã đạt tới cấp đạo chi cảnh chí thánh tồn tại mới có thể làm được đây hết thảy. Liên tưởng đến sáng tạo cái này cái chồng lại thiên địa người, Từ Trường Thanh thời khắc này trong đầu liền không khỏi hiện ra nữ hoa thị chờ tiên thiên thần chi hình tượng, ngay sau đó hắn lại không khỏi nghi ngờ nói, đây là vì cái gì? Tại sao phải làm dạng này một vật? Rất hiển nhiên cái này tràn ngập không gian chi lực tiểu thiên địa cùng toàn bộ dựng ngược kim tự tháp thậm chí cùng toàn bộ trùng điệp thiên địa đều không có bất cứ liên hệ nào, phản phất nơi này là độc lập với toàn bộ thiên địa bên ngoài, điểm này có thể từ Từ Trường Thanh pháp lực tại tiểu thiên địa này bên trong có thể không nhận bất kỳ trở ngại nào hoàn toàn phát huy ra đạt được chứng minh. Đã nhưng tiểu thiên địa này đối cả cái chồng lại thiên địa không có bất kỳ cái gì giá trị, vì cái gì lúc trước tồn tại bí ẩn kia muốn ở chỗ này sáng tạo một cái thứ này đâu? Một cái nghi vấn không có tiêu trừ, lại có mới nghi vấn ngay sau đó tại Từ Trường Thanh trong đầu hiện hiện, cái khác đây này. Cái khác dựng ngược kim tự tháp phải chăng cũng có được loại này thực thể hiện hóa không gian đại đạo? Căn cứ hắn hiểu rõ, những cái kia không có bị luân hồi tộc tiến vào ngoại tầng thiên địa liền không đi nói, vẹn vẹn là bên trong vòng trời, bao quát luân hồi tộc chiếm cư kiên nền móng dựng ngược kim tự tháp ở bên trong liền có 7 tòa bảo tồn tương đối hoàn hảo dựng ngược kim tự tháp, mà cái khác bởi vì các loại nguyên nhân kết cấu tổn hại, nhưng y nguyên miễn cưỡng có thể sử dụng dựng ngược kim tự tháp càng là nhiều đến hơn 20 tòa. Mà lại đại tư tế La từng đề cập cơ hồ tất cả dựng ngược kim tự tháp kết cấu đều không khác mấy, chỉ là có chút bên trong tầng không gian cũng không phải là sinh trưởng luân hồi thụ, mà là cái khác linh căn hoặc là một loại nào đó linh vật hạch tâm. Nếu như chỉ là vẹn vẹn cái này dựng ngược kim tự tháp bên trong tầng không gian có được dạng này một cái tiểu thiên địa, như vậy chuyện này liền không đáng tìm tòi nghiên cứu, Từ Trường Thanh chỉ cần nghiên cứu tiểu thiên địa này, lục địa mảnh vỡ vận chuyển quỹ tích liền có thể lĩnh hội tích chứa trong đó không gian lớn đạo pháp tắc. Nhưng nếu như cái khác dựng ngược kim tự tháp cũng có cùng loại tiểu thiên địa, như vậy chuyện này đã làm cho suy nghĩ sâu xa. Từ Trường Thanh trầm tư một lát, lắc đầu, tạm thời đem chuyện trước mắt để qua một bên, chờ sau này có cơ hội lại tra ra nguyên nhân, cho dù mình không tại cái này cái chồng lại thiên địa, cũng có thể để đại tư tế La thay điều tra. Bài trừ tạp niệm về sau, Từ Trường Thanh đem lực chú ý một lần nữa đặt ở trước mắt nền tảng bên trên, trong đầu nhanh chóng dựa theo nền tảng lớn tiểu vị đưa, so sánh Phật La Luân Tắt cái kia tinh môn thần trận, tái hiện diễn hóa xuất một cái đơn giản tinh môn thần trận trận đồ. Trận đồ sau khi ra ngoài, hắn lại nhiều lần tại đạo tâm cảnh giới bên trong thôi diễn mấy lần, hơi sửa đổi một chút có vấn đề địa phương, không có phát hiện cái khác chỗ dị thường về sau, liền bắt đầu đem nó khắc sâu tại khối này nền tảng bên trên. Khi Từ Trường Thanh cảm ứng được Victor bọn người trên thân pháp lực khí tức xuất hiện tại tiểu thiên địa này ngoại vi một khối lục địa mảnh vụn bên trên lúc, chỉ hướng Phật La Luân Tắt dưới mặt đất tinh môn thần trận đã bị hắn khắc họa tại nền tảng bên trên, đồng thời tại hắn pháp lực thôi thúc dưới, bắt đầu vận chuyển lại, đem không gian chúng quanh chi lực thu nạp vào đi, hội tụ tại trên thần trận không, hình thành một cái có chút bắt mắt quang cầu. 0344 quy 1 chương 2969, ai là con mồi, thượng. Nơi này là nơi nào? Từ cuối thông đạo màn sáng xuyên qua về sau, Diệp Lâm Na nhìn lấy cảnh tượng trước mắt hoàn toàn bị rung động, thẳng đến bả vai bị đằng sau tới vạ xí lì đẩy một chút, mới không khỏi nói. Không đơn giản chỉ có Diệp Lâm Na cảm thấy rung động, ba người khác khi nhìn đến trước mắt mảnh này lơ lửng vô số lớn tiểu lục địa mảnh vỡ chỗ tạo thành hư không lúc, cũng là một mặt trận mắt hốc mồm dáng vẻ. Nơi này là không gian vũ trụ sao? Victor cũng là qua rất lâu mới phun ra một cái nghi vấn này giống như là tại hỏi mình, lại giống là đang hỏi người bên cạnh. Hẳn không phải là không gian vũ trụ. Lộ Đức Duy Hy rất nhanh làm ra đáp lại, đi theo liền nhìn thấy hắn tiến lên hai bước, ngẩng đầu đỡ ngực, dùng sức hô hấp mấy lần, sau đó xoay đầu lại hướng Victor bọn hắn, nói, không gian vũ trụ là trạng thái chân không, không tồn tại bất luận cái gì có thể cung cấp sinh vật sống sót không khí. Nói, hắn lại dùng sức tại nguyên chỗ dạo dực, chỉ thấy cũng không thế nào am hiểu vận động hắn vậy mà dễ như trở bàn tay nhảy lên cao 3-4 mét, mà lại hạ xuống xong cũng rất chậm, liền phảng phất thân thể của hắn trọng lượng giảm bất mười mấy lần như. Tại hai chân sau khi rơi xuống đất, Lộ Đức Duy Hy lại giống là một cái gặp được vấn đề học giả đồng dạng cau mày, nói, nơi này lực hút rất nhỏ, căn bản không có khả năng lưu lại bất luận cái gì khí thể, xung quanh cũng không có bất kỳ cái gì thực vật, bầu trời cũng không có mặt trời, nói cách khác không có quang hợp sinh ra không khí. Nhưng vấn đề là chúng ta bây giờ lại có thể hô hấp đến không khí, cái này hoàn toàn vi phạm tất cả quy luật tự nhiên cùng vật lý thường thức. Đến cuối cùng, Lộ Đức Duy Hy cũng không biết nên giải thích thế nào hiện tại nhìn thấy cùng chỗ cảm thụ đến hết thảy. Mặc dù từ hắn tại Phật La Luân Tắt cung điện dưới đất nhìn thấy tinh môn thần trận mở ra một khắc này, liền đã rất rõ ràng mình tiếp xuống chứng kiến hết thảy khẳng định sẽ phá vỡ trước kia sở học tri thức, nhưng tiến vào thiên địa này về sau, mặc dù có các loại quan quái rực rỡ sự tình sinh, nhìn thấy các loại hình thù kỳ quái sinh vật, nhưng hắn như trước vẫn là miễn cưỡng có thể dùng một chút khoa học tri thức để giải thích những vật này. Nhưng bây giờ hắn bản thân nhìn thấy hết thảy cảnh tượng, thì hoàn toàn đánh vỡ hắn đối khoa học thưởng thức tất cả nhận biết, điều này cũng làm cho hắn lần thứ nhất cảm giác được nhân loại vẫn lấy làm kiêu ngạo khoa học tiến triển là như vậy không đáng giá nhắc tới. Không cần suy nghĩ nhiều, trước tìm tới sóng sĩ lại nói. Trầm tĩnh Diệp Lâm Na rất nhanh từ rung động cảm xúc bên trong khôi phục lại, cho ra đề nghị. Nghe tới đề nghị, Victor bọn hắn cũng không tại nhiều nghị cái khác, hướng dưới chân khối này không coi là quá lớn lục địa mảnh vỡ khu vực biên giới chạy tới, đi theo một lần thể nghiệm lấy cái gì gọi là trời đất quay cuồng, một bên ở chung quanh dày đặc lục địa mảnh vỡ bên trong tìm kiếm Từ Trường Thanh thân ảnh. Một bên khác, Từ Trường Thanh đã bố trí tốt tinh môn thần trận, đồng thời cũng cảm ứng được Victor vị trí của bọn hắn, chính chạy tới đem Victor bọn người tiếp nhận đi. Chỉ là khi hắn sắp tới Victor bọn người chỗ khối kia lục địa mảnh vỡ thời điểm, ở vào lục địa mảnh vỡ cách đó không xa một khối khác ba trượng vuông tiểu mảnh vụn bên trên bỗng nhiên truyền ra một trận ghé qua chi lực ba động, ngay sau đó liền nhìn thấy một tay cầm móc câu vũ khí luân hồi tộc thợ săn đầu lĩnh cùng bảy tên võ trang đầy đủ phổ thông thợ săn xuất hiện tại nơi đó. Rất hiển nhiên, những này luân hồi tộc thợ săn là hướng về phía Victor bọn hắn đến. Mặc dù Victor thoát ly thú liệp mê cung, nhưng bọn hắn cũng không phải là dựa theo bình thường quy tắc rời đi, đi là Từ Trường Thanh mở một cái thông đạo, cho nên trên người bọn họ cũng không có để lại thông qua nghi thức ấn ký, bọn hắn y nguyên còn tại đi săn nghi thức đi săn phạm vi bên trong. Chỉ là bọn hắn hiện tại thân ở thú liệp mê cung bên ngoài, không nhận trong mê cung nghi thức quy tắc bảo hộ, tất cả luân hồi tộc thợ săn đều có thể đi săn bọn hắn, mà không cần lo lắng tao ngộ nghi thức quy tắc phản vệ. Mặc dù những này luân hồi tộc thợ săn xuất hiện phải đột nhiên, nhưng bọn hắn xuất hiện vị trí vừa vặn ngay tại Victor bọn người chỗ lục địa đỉnh, song phương ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy lẫn nhau. Victor bọn hắn vừa lúc đang tìm kiếm Từ Trường Thanh chỗ, cho nên lần đầu tiên liền hiện những này thợ săn, ngược lại là những này thợ săn tựa hồ là lần đầu tiên tới nơi này, còn không thích ứng hoàn cảnh chung quanh, chỉ là thói quen trái phải nhìn quanh, tìm kiếm con mồi của mình, không có kịp thời ngẩng đầu nhìn lên, tự nhiên cũng không có hiện Victor bọn hắn. Thấy tình cảnh này, Từ Trường Thanh ngược lại không vội mà tiến lên, mà là đứng tại cách đó không xa một khối chỉ có đặt chân chi địa tiểu mảnh vụn bên trên, an tĩnh nhìn xem Victor bọn hắn ứng đối ra sao cục diện bây giờ. Tại thú liệp mê cung thời điểm, Victor bọn hắn liền đã cùng những cái kia thực tập đám thợ săn chém giết qua mấy lần, chỉ là bởi vì là ba người vây công một người, tăng thêm thực tập thợ săn thực lực có hạn, bọn hắn không cách nào đối luân hồi tộc thợ săn thực lực chân thật có một cái chính xác phán đoán. Chỉ bất quá, bọn hắn từ đầu đến cuối nhớ được Từ Trường Thanh đang huấn luyện bọn hắn thời điểm đề cập tới một câu, sư tử vô thỏ, phải dùng toàn lực. Cho nên khi bọn hắn hiện luân hồi tộc thợ săn xuất hiện ở trên đỉnh đầu thời điểm, cũng không có làm mặc cho Hà Tư kiểm tra, bản năng dựa theo huấn luyện lúc phương pháp riêng phần mình thi triển lực lượng lớn nhất của mình công kích trên đỉnh đầu địch nhân. Lộ Đức Duy Hy cũng biết năng lực của mình không có bất kỳ cái gì chiến lực, cho nên tại hiện địch nhân xuất hiện thời điểm, kịp thời trốn ở bên người gần nhất một cái tàn tạ kiến trúc cổ xưa bên trong. Ngay tại Lộ Đức Duy Hy trốn đồng thời, động tác nhanh nhất Diệp Lâm Na tiện tay từ một cái trong túi eo móc ra một thanh hạt giống, đồng thời đem mình huyết mạch chi lực rót vào hạt giống bên trong. Dùng sức hướng trên đỉnh đầu đám kia luân hồi tộc thợ săn ném tới, ngay sau đó từ rút ra một thanh cải tạo qua súng ống nhắm ngay trên đầu địch nhân. Nơi này lực hút phi thường nhỏ, Diệp Lâm Na lại không sai biệt lắm là toàn lực ném, cho nên bất quá trong chớp mắt, những cái kia hạt giống liền rơi vào luân hồi tộc thợ săn xung quanh, trong đó một chút còn vừa vặn đập trúng tại trên người của bọn hắn. Không đợi những này luân hồi tộc thợ săn biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra, những cái kia hạt giống liền nhanh mọc rễ mầm, nháy mắt trưởng thành từng cây mang theo kim loại sắc đuổi gai sợi đằng, đem luân hồi tộc thợ săn buộc chặt ở trong đó. Tại vừa rồi Victor cũng đã đem ẩn chứa thiểm điện lực lượng huyết mạch chi lực ngưng tụ trong tay. Hắn liền đang chờ lấy mục tiêu bị trói buộc một khắc này, nhìn thấy Diệp Lâm Na bụi gai sợi đằng đem địch nhân vây khốn, liền vô cùng thuần thục cầm trong tay ngưng tụ lôi cầu ném ra ngoài, đồng thời cũng không nhìn kết quả, mà là không có nửa điểm dừng lại dự định, không ngừng ngưng tụ lôi cầu, đem nó ném ra ngoài. Cùng lúc đó, Diệp Lâm Na cùng Vạ Sĩ Lỷ cũng không có cứ như vậy xem náo nhiệt, mặc dù bọn hắn năng lực không thích hợp công kích từ xa, nhưng trong tay bọn họ đều có Từ Trường Thanh vì bọn họ chuẩn bị đặc chế súng ống, tại công kích động một khắc này, liền không chút do dự giơ súng lên dưới, đem bên trong đặc chế đạn hướng những cái kia luân hồi tộc thợ săn phát tiết quá khứ. Diệp Lâm Na bụi gai dây leo là một loại cải tiến qua đặc thù dây leo, ngay từ đầu chỉ là nhóm dân tộc tùn chuột căn cứ những cái kia Nga nhà sinh vật học thất bại sản phẩm, nhưng bị Từ Trường Thanh nhìn chúng, đem nó tiến một bước cải tiến, thành hiện tại cái bộ dáng này. Mặc dù cái này dây leo là thực vật, nhưng nó sinh trưởng quá trình bên trong sẽ đại lượng rút ra thổ trong đất kim loại nguyên khí, đồng thời cũng sẽ hấp thu chung quanh kim linh khí, phối hợp Diệp Lâm Na thúc đẩy sinh trưởng thực vật huyết mạch dị năng, khiến cho loại này dây leo có thể trong khoảng thời gian ngắn sinh trưởng trở thành độ cứng đủ để so sánh cốt thép, mềm dẻo có thể so sánh dây gai đặc thù thực vật. Diệp Lâm Na từng để Vạ Sĩ Lỷ thử qua loại này dây leo cường độ, Vạ Sĩ Lỷ tại song chân đạp đất tình huống dưới, cũng cần hao phí mấy mươi phút mới có thể từ những này dây leo bên trong tránh ra. Trước đó, tại thú liệp mê cung bên trong, bọn hắn có thể dễ dàng như thế giải quyết hết gặp phải thực tập thợ săn, trừ ba người bản thân thực lực bên ngoài, loại này bụi gai dây leo cũng là không thể bỏ qua công lao. Khi dây leo sinh trưởng thời điểm, những cái kia trải qua bãi săn luân hồi tộc thợ săn liền đã làm ra phản ứng, muốn tránh thoát dây leo dây dưa, làm sao dây leo sinh trưởng độ thực tế quá nhanh, nhanh đến thân thể của bọn hắn mới vừa vặn làm ra phản ứng. Liền dây leo cường độ liền đã không phải là bọn hắn có thể nhẹ nhõm kéo được. Khi thân thể của bọn hắn bị trói buộc lại về sau, tất cả mọi người ý thức được địch nhân chỗ, một bên tiếp tục dùng sức giãy giụa, một bên ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ là, ngay lập tức ánh vào trong mắt bọn họ cũng không phải là thân ảnh của địch nhân, mà là từng cái tư tư rung động lôi cầu từ không trung gấp rơi xuống, nện ở trên người bọn họ. Nguyên bản đơn thuần lấy Victor dùng huyết mạch chi lực chỗ sinh ra lôi cầu còn chưa đủ lấy đối với mấy cái này luân hồi tộc săn người tạo thành chí mạng thương hại, nhưng Diệp Lâm Na bụi gai dây leo bên trong bám vào kim linh khí lại đối lôi cầu điện lực sinh ra cực lớn tăng phúc tác dụng, khiến đến lôi cầu uy lực nháy mắt tăng lên mấy lần. Những cái kia luân hồi tộc phổ thông thợ săn đối mình thực lực thực tế là quá tự tin, đều coi là đây là một lần nhẹ nhõm đi săn hoạt động, không có chút nào ngờ tới tập kích sẽ đến mức như thế đột nhiên, cũng không có dự đoán điều động các từ trong cơ thể khác biệt bản nguyên lực lượng làm các loại phòng hộ biện pháp. Khi tập kích rơi trên người bọn hắn thời điểm, bọn hắn muốn điều dùng sức mạnh cũng đã không kịp, cường đại thiểm điện theo đuổi gai dây leo đâm rách bọn hắn làn da gai sắc mũi nhọn trực tiếp chui vào đến trong cơ thể của bọn họ, xé rách lấy huyết nhục của bọn hắn xương cốt. Từng cái bị trói ở thợ săn nháy mắt hóa thành từng cái điện nhân, trên thân cũng bị nhiệt độ cao điện lực thiêu đến toát ra khói xanh, đồng thời nương theo lấy một cỗ thịt nướng mùi khét. Mặc dù Victor lôi cầu trải qua bụi gai dây leo tăng phúc về sau, biến đến vô cùng mạnh mẽ, nhưng luân hồi tộc thợ săn thể chất xa thường nhân, dạng này điện lực có thể làm cho bọn hắn bản thân bị trọng thương, nhưng còn không đến mức chí mạng, chân chính đòn công kích chí mạng nguồn gốc từ sau đó mà đến kia một vòng mưa bom báo đạn. Diệp Lâm Na cùng Vạ Sĩ Lỷ súng trong tay cùng đạn đều là trải qua đặc chế, đặc biệt là những viên đạn kia đều bị từ trưởng thanh gia chỉ một tia quá dương thần lực, bắn trúng mục tiêu sau nháy mắt nổ lực lượng, đừng nói là bản thân bị trọng thương luân hồi tộc thợ săn, liền xem như một điểm tổn thương đều không có, đánh trúng về sau cũng đủ làm cho bọn hắn thương cân động cốt. Bởi vì thân chỗ ngồi duyên cớ, đạn cơ hồ tất cả đều đánh trúng tại luân hồi tộc săn đầu người cùng trên bờ vai, đạn bạo liệt chỗ sinh ra lực lượng nháy mắt đánh nát những thợ săn kia đầu, phối hợp với đã chui vào mục tiêu thể nội lôi điện chi lực đem bọn hắn tất cả đều nghiền nát. Bảy tên luân hồi tộc phổ thông thợ săn mới vừa tiến vào nơi này, còn chưa kịp vung một chút tác dụng, ngay tại Victor ba người vô cùng thuần thục phối hợp xuống, thành một đống thịt nát. Mặc dù Victor đám người công kích vô cùng lăng lệ, nắm bắt thời cơ phải phi thường tinh chuẩn, nhưng cũng chưa thể xây toàn công, luân hồi tộc thợ săn linh thân thể đang không ngừng rơi xuống công kích bên trong hiện ra từng tầng tinh mịn hoa văn, đồng thời tách ra bắt mắt quang mang. 8Q1 chương 2970, ai là con mồi, chung. Tại ánh sáng hoa văn xuất hiện một khắc này, luân hồi tộc thợ săn đầu lĩnh nhục thân cường độ nháy mắt đề cao mấy lần, không đơn giản trên thân trước đó xuất hiện tổn thương nhanh khỏi hẳn, liền ngay cả Victor bọn người hiện tại lên công kích cũng bị mạnh lên thân thể ngăn cản được, mà những chói buộc kia hắn bụi gai dây leo càng là xuất hiện kết thúc nứt dấu hiệu, xem ra không bao lâu hắn liền sẽ thoát khốn mà ra. Không tốt, ta dây leo khốn không được hắn. Cảm nhận được dây leo tình huống về sau, Diệp Lâm Na lập tức cao giọng nhắc nhở đồng bạn, đồng thời nàng cũng đem súng lục thu hồi, nhanh từ trong túi tiền móc ra mấy cái hạt giống đánh trúng tinh thần rót vào huyết mạch chi lực, xem bộ dáng là tại vì đợi một chút xuất hiện chiến đấu làm chuẩn bị. Đồng dạng đình chỉ công kích còn có Victor, hắn không tiếp tục chế tạo lôi cầu, vô vị lãng phí huyết mạch của mình chi lực, mà là từ bên hông rút ra hai thanh dao găm, đem huyết mạch chi lực rót vào dao găm chi bị huyết mạch chi lực kích về sau, liền không ngừng toát ra một chút điện quang, đồng thời lưỡi đao cùng mũi đao cũng nhiều một tầng để người nhìn liền cảm giác sắc bén vô cùng hàn quang. Vạ Sĩ Lỷ cũng không có lập tức thu tay lại, mà là nhanh đổi mấy loại đặc chế đạn, tiếp tục công kích mấy vòng, nhìn thấy công kích như vậy đã không cách nào cho đối phương tạo thành bất cứ thương tổn gì, mới thu hồi súng trong tay. Cùng Victor đồng dạng, hắn cũng xuất ra từ trường thanh thay hắn đặc chế một đôi quyền sáo, bọc tại trên tay. Đôi này quyền sáo không hề giống Victor dao găm như thế thi triển đi ra sau có lấy bắt mắt bên ngoài, nó cảm giác tựa như là phổ thông thiết quyền bộ đồng dạng mặt ngoài một tầng kim loại độ mỏng, lờ mờ có thể nhìn thấy một chút phù văn, nhưng phù văn cũng không ánh sáng hoặc là cái khác hiện hóa lực lượng khí tức, khiến người ta cảm thấy rất phổ thông. Chỉ bất quá, mang theo nó và Sĩ Lý lại biết đôi này quyền sáo trình độ cứng cấp cùng trọng lượng xa xa ra tưởng tượng, nếu là phối hợp mình nguyên từ đại địa thần lực, uy lực của nó tuyệt đối như nghĩ tượng. Ngay tại Victor ba người riêng phần mình chuẩn bị chiến đấu kế tiếp lúc, trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng vang thật lớn, đi theo liền nhìn thấy tên kia luân hồi tộc thợ săn lĩnh sụp ra trên thân quấn quanh dây leo, hai chân dùng sức đạp một cái, giống như lưu tinh hướng phía dưới Victor bọn người chỗ lục địa lao đến. Bằng vào luân hồi tộc đặc hữu bí ba hồi tộc thợ săn đầu lĩnh dễ như trở bàn tay liền nhìn ra trong ba người Diệp Lâm Na thân thể yếu nhất, cho nên đang rơi xuống đến thời điểm, hắn điều chỉnh một chút phương hướng, hoàn toàn bỏ qua đối Victor cùng Vạ Sĩ Lỷ công kích, hai tay rút ra phía sau cốt đao, toàn lực hướng Diệp Lâm Na giết tới đây. Dựa theo lẽ thường thợ săn đầu lĩnh lựa chọn cũng không có bất kỳ cái gì sai lầm, dùng thủ đoạn mạnh nhất công kích yếu nhất địch nhân, đã yếu bất địch nhân thực lực, lại giảm bớt áp lực của mình. Nhưng vấn đề là loại này lựa chọn vẹn vẹn chỉ ở dưới tình huống bình thường mới phù hợp, nó điều kiện tiên quyết là muốn đối với địch nhân tình huống hiểu rõ vô cùng, mới sẽ không xuất hiện sai lầm phán đoán. Nhưng bây giờ thợ săn đầu lĩnh đã bị dưới tay mình chết cho triệt để chọc giận, hắn chỉ nghĩ giết chết con mồi lắng lại lửa giận của mình, rửa sạch mình bị công kích phải thảm hại như vậy khuất nhục, hoàn toàn là bằng vào người quá khứ kinh nghiệm để phán đoán tình huống hiện tại, lựa chọn hạ thủ con mồi, mà kết quả thì là hắn chọn sai cái công kích đối tượng. Có lẽ từ mặt ngoài nhục thân lực lượng để phán đoán, Vạ Sĩ Lý là mạnh nhất, Diệp Lâm Na là yếu nhất, nhưng nếu như lấy huyết mạch chi lực đến phán đoán, có thể điều khiển thực vật sinh trưởng đồng thời có được các loại đặc biệt hạt giống Diệp Lâm Na ngược lại là trong ba người cường đại nhất một cái kia. Mắt thấy thợ săn đầu lĩnh vung động trong tay cốt đao hóa thành một đoàn đao cầu, hướng mình rơi xuống, Diệp Lâm Na không có chút nào khẩn trương, thậm chí ra hiệu chuẩn bị tiến lên chặn đường tập kích Victor cùng Vạ Sĩ Lý không cần quá khứ, mà là chờ đợi thời cơ, bản thân nàng thì không chút hoang mang cầm trong tay sớm liền chuẩn bị tốt thực vật hạt giống ném xuống đất. Mấy viên hạt giống sau khi hạ xuống nháy mắt triển khai, bộ rễ trong chớp mắt liền dây dưa đến cùng một chỗ. Khi thợ săn đầu lĩnh cốt đao đã rơi vào Diệp Lâm Na trên đỉnh đầu lúc, mấy cái hạt giống bộ rễ cùng cảnh vậy mà quay chung quanh Diệp Lâm Na tạo thành một cái pháp trận, đồng thời lập tức vận chuyển lại. Thợ săn đầu lĩnh mắt thấy mình cốt đao liền muốn đem con mồi xé thành mảnh nhỏ, nhưng khi lưới đao rơi vào con mồi trên đầu thời điểm, hắn lại cảm giác được dao của mình giống như là chém vào một đoàn bùn nhão bên trên, dễ như trở bàn tay đem Diệp Lâm Na đầu lâu chém vào lõm xuống dưới. Thế nhưng vẹn vẹn chỉ là như thế, cốt đao bên trên lực lượng ở đầu lõm đi xuống một khắc này liền bị một cỗ trận lực vô hình dẫn dắt đi, lưới đao xuống dưới hơn một tấc liền không có cách nào lại chém đi xuống. Trái lại Diệp Lâm Na, lõm đi xuống đầu lâu tựa hồ không có cho nàng mang đi bất cứ thương tổn gì, trên mặt nàng từ đầu đến cuối treo một nụ cười khinh bỉ, đồng thời tại đối phương thu đao một khắc này, trên đầu lõm đi xuống địa phương lại lập tức khôi phục lại. Thợ săn đầu lĩnh cũng không có bởi vì một lần nếm thử thất bại mà từ bỏ tính toán của mình, trong tay hắn cốt đao hóa thành vô tận đao vòng, chém vào độ nhanh chóng đã đạt tới mắt thường có khả năng quan sát cực hạn, trong mắt người ngoài xem ra hai cánh tay của hắn đã hóa thành hai đoàn hư ảnh. Thân thể cũng bởi vì vùng đao chỗ sinh ra lực lượng, quỷ dị đầu dưới chân trên lơ lửng tại không trung. Ngay tại đây chỉ có ngắn ngủi thời gian một hơi thở bên trong, thợ săn đầu lĩnh trong tay cốt đao đã đem Diệp Lâm Na từ đầu đến chân chặt toàn bộ, nói ít cũng có 50 đao trở lên. Nhưng mà, vô luận trên đao lực lượng như thế nào tăng cường, từ đầu đến cuối không cách nào phá mở Diệp Lâm Na trên thân kia cố sủi xuống không cách nào thụ lực cổ quái lực lượng. Diệp Lâm Na dưới chân trận thế chỗ sinh ra cỗ này cổ quái lực lượng tại cùng cốt đao giao phong qua đi sẽ lưu lại một tia bám vào tại cốt đao phía trên, đồng thời theo thợ săn đầu lĩnh vung đao số lần tăng nhiều, cỗ này trận lực cũng sẽ nhanh tích lũy, thợ săn đầu lĩnh sẽ cảm giác được mình vung đao chỗ dùng sức mạnh cũng càng lúc càng lớn, đao ngược lại càng ngày càng chậm. Đến cuối cùng thợ săn đầu lĩnh cảm giác được mình thật không cách nào phá mở Diệp Lâm Na phòng ngự, chuẩn bị thu tay lại khắc nghị đối sách thời điểm, hắn mới phát hiện mình cốt đao tựa hồ giống như là bị một đám bùn nhau cho hấp xả ở không cách nào rút ra, mà lại loại cảm giác này không đơn giản tại cốt đao phía trên, thậm chí từ cốt đao truyền lại đến cánh tay cùng trên thân, để cả người hắn đều có một loại lâm vào đầm lầy bùn nhão cảm giác. Từ vừa rồi liền đang chờ đợi thời cơ Victor cùng Vạ Sĩ Lì không hẹn mà cùng bắt được cơ hội này, gần như đồng thời xuất thủ, thi triển trên người mình lực lượng lớn nhất, một cái tay cầm dao găm hướng thợ săn đầu lĩnh phía sau lưng miệng vị trí đâm tới, một cái khác thì vung hai nắm đấm, đem tất cả lực lượng tụ tập tại trên nắm tay, trực tiếp đánh tới hướng đối phương đầu lâu. Victor cùng Vạ Sĩ Lì đột nhiên tập kích cũng không có trốn qua thợ săn đầu lĩnh cảm ứng, trên thực tế hắn tại công kích Diệp Lâm Na đồng thời, cũng thời khắc đề phòng hai người khác công kích, chỗ hắn ngay lập tức liền làm ra phản ứng, chuẩn bị thi triển ghé qua chi lực trực tiếp từ nơi này rời đi, hoặc là trở về điều viện binh, hoặc là tập hợp lại tùy thời lại đến. Nhưng mà, liền như là hắn đối Diệp Lâm Na thực lực đánh giá ra hiện sai lầm đồng dạng, hắn cũng đối hoàn cảnh chung quanh phán đoán sai lầm, thi triển ra ghé qua chi lực hắn căn bản không có giống như ngày thường đem hắn đưa đến địa phương khác, không gian chung quanh chi lực quấy nhiều hắn thi pháp. Ghé qua chi lực mất đi hiệu lực, để thợ săn đầu lĩnh trên mặt lần thứ nhất hiện ra khủng hoảng chi sắc, nhưng hắn quá khứ kinh nghiệm chiến đấu phong phú y nguyên khiến đến thân thể của hắn làm ra bản năng phản ứng, chuẩn bị rút đao trực tiếp cùng tập giết tới Victor, và xì lì cứng đối cứng, coi như không thể thương tổn đối phương, cũng có thể mượn lực lượng của đối phương, để cho mình thoát ly hiện tại khốn cục. Luân hồi tộc thợ săn đầu lĩnh ý nghĩ rất tốt, phản ứng rất nhanh, nhưng lại xem nhẹ Diệp Lâm Na tác dụng. Diệp Lâm Na cũng đoán được đối phương cách đối phó, không chút do dự dẫn bạo dưới chân hạt giống trận pháp tất cả trận lực, khiến đến dính nhớp tại thợ săn đầu lĩnh trên thân trận lực nháy mắt tăng cường gấp 10 có dư, chỉ để đem thân thể của hắn giam cầm tại không trung mấy giây. Mấy giây mặc dù không dài, nhưng đã đầy đủ quyết định một lần giao thủ sinh tử thắng bại. Chỉ gặp bị định tại không trung thợ săn đầu lĩnh không có chút nào chống cự bị Vạ Sĩ Lì song quyền đánh vào đầu lâu bên trên, đồng thời bị Victor dao găm chọc vào trên trái tim. Luân hồi tộc mặc dù cường đại, nhưng còn không có cường đại đến có thể thừa nhận được công kích mãnh liệt như vậy. Thợ săn đầu lĩnh đầu lâu nháy mắt liền bị Vạ Sĩ Lì trên nắm tay to lớn cường độ đánh cho lom xuống dưới, toàn bộ xương sọ đều bị nghiền nát, đại não chỉ sợ cũng thành một đoàn tương hồ. Mà thân thể của hắn thảm hại hơn, dao găm bên trong tích chứa lôi đỉnh chi lực nháy mắt tuôn ra đến, so sánh với loại kia viễn trình lôi cầu đến, loại này trải qua dao găm bên trên phủ văn ra chỉ tăng cường lôi điện càng là nháy mắt cường đại mấy chục, hơn trăm lần, lôi điện ẩn chứa nhiệt độ cao dễ như trở bàn tay đem trong đó bẩn cho đốt cháy khét nung chín. Victor cùng Vạ Sĩ Lì một kích sau khi thành công, cũng không có lập tức thu tay lại, lo lắng đối phương bất tử, lại tiếp tục công kích mấy lần, thẳng đến đem đối phương đầu lâu triệt để đánh nát, phía sau lưng bị chọc ra một cái độc lớn, nhìn thấy bên trong bốc lên khét lẹt mùi nội tạng cùng huyết nục, lúc này mới thu tay lại. Diệp Lâm Na lúc này cũng hoàn toàn triệt hồi trói buộc trận lực, cả người bước ra triệt thoái phía sau, mặc cho luân hồi tộc thợ săn đầu lĩnh thi thể rơi trên mặt đất. Có lẽ là bởi vì vừa rồi công kích quá mãnh liệt, thợ săn đầu lĩnh thi thể rơi trên mặt đất sau liền lập tức tán vỡ đi ra, không có ngưng kết huyết dịch cùng thịt nát văng tứ phía, bởi vì trọng lực rất nhẹ duyên cớ, bay đến rất xa, cho dù Victor đám người đã kịp thời làm ra phản ứng bức ra triệt thoái phía sau, y nguyên bay dính không ít huyết nhục ở trên người. Mặc dù Victor bọn hắn đã nhìn quen thi thể, nhưng ở huyết nhục rơi vào trên người thời điểm, y nguyên vẫn là không thể tránh né lộ ra một tia chán ghét thân sắc. Nhìn thấy địch nhân đã toàn bộ bị giết chết, trung quanh đã sau khi an toàn, Lộ Đức Duy Hy cũng từ ẩn nút chỗ chạy ra. Hắn không để ý đến luân hồi tộc thợ săn đầu lĩnh đã không còn hình dáng tán toái thi thể, mà là đối trên thi thể những cái kia trang sức cùng cốt đao cảm thấy hứng thú, cũng không chê huyết nhục bẩn, đem nó cẩn thận chọn nhặt lên. Ẩn thân ở cách đó không xa từ trường thanh nhìn thấy Lộ Đức Duy Hy loại này hành vi, cũng không thể không khen ngợi nó ánh mắt độc đáo, không phải Victor bọn hắn có thể so sánh. Mặc dù mặt ngoài đến xem, những này trang sức cùng cốt đao chế tác thô ráp, quá mức nguyên thủy, không có nửa điểm mỹ cảm, nhưng trên thực tế những vật này đều là thợ săn đầu lĩnh trước kia đi săn chiến lợi phẩm, tất cả đều là dùng con ngồi trên thân tốt nhất bộ vị chế tác mà thành, trong đó càng là tích chứa một tia con ngồi bản nguyên chi lực, giá trị không phải bình thường châu đáo có thể địch nổi. Chúng ta làm sao bây giờ? Victor không để ý đến Lộ Đức Duy Hy cử động, mà là hướng cái khác hai tên đồng bạn hỏi. Chúng ta? Ngay tại Diệp Lâm Na muốn nói cái gì thời điểm, một trận gió nhẹ ở bên cạnh nổi lên, đi theo từ trường thanh thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chưa xong còn tiếp, 8.